như thế nào? Đem Quan Âm Bồ Tát thần sắc thu vào trong mắt, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, trêu tức nói, Bồ Tát nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra là được. A Di Đà Phật, thí chủ cần gì phải đau khổ cùng Phật môn dây dưa? Quân quân Phật hiệu vang lên, giữa không trung, đột nhiên truyền ra trận trận pháp âm. Nương theo mà đến, còn có này đầy trời kim quang, cùng vô số kim hoa, kim quang lưu chuyển bạo tán, lộ ra trung gian kỳ cổ Phật người thân ảnh, thình lình vô cùng Phật uy, ùn ùn kéo đến đồng dạng bao phủ ra, chiếu rọi đại thiên cõi trần, hiển thị rõ vô biên uy năng. Nhìn qua cái này giống như đã từng quen biết một màn, cùng giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện tấm kia phong cách cổ xưa khuôn mặt, Diệp Phàm cũng là không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh, xem ra, hôm nay thật đúng là xảo a, Nhiên Đăng cổ Phật, từ biệt mấy năm, không biết còn nhớ đến bổn tọa hay không. Nghe vậy, Nhiên Đăng cổ Phật này phong cách cổ xưa trên khuôn mặt, hiện ra một nụ cười khổ, A Di Đà Phật, lão nạp cũng chưa từng nghĩ đến, năm đó này vị thí chủ, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành Phật môn đại địch, ai? Không bằng thí chủ bán lão nạp một bộ mặt, đem Phật tử trả lại cùng Phật môn, lão nạp làm chủ, thí chủ cùng Phật môn ở giữa ân oán, xóa bỏ. Cổ Phật, không được. Nghe nói Nhiên Đăng cổ Phật lời ấy, Quan Âm Bồ Tát không khỏi quỳ lên, vội vàng nói: "Phải biết, nàng thế nhưng là tại Diệp Phàm trong tay, liên tiếp ăn nhiều lần thiệt thòi lớn, như thế nào lại cam tâm, như vậy bỏ qua đâu?" "À, nói nhiều vô ích, cho dù là Nhiên Đăng ngươi nguyện ý ra mặt nói cùng, sợ là bên trong Phật môn, hận buồn tọa tận xương người, cũng số lượng cũng không ít." Thật sâu nhìn Nhiên Đăng cổ Phật liếc một chút, Diệp Phàm không khỏi cười lạnh nói: "Nói nhảm thiếu thuyết, vẫn là so tài xem hư thực đi." Chu Tiên kiếm trận, ra. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, chỉ gặp chỗ hư không run lên bần bật, phong cách cổ xưa trận đồ hiện hiện. Sáng sảng. Ngay sau đó, chính là bốn chuôi hiện ra sắc bén kiếm khí trường kiếm, xuất hiện tại giữa không trung. Thoáng chốc, nghe tin bất ngờ một tiếng đắt đỏ kiếm minh, bài không thẳng lên, tách ra đầy trời phong vân, thẳng dậy càn khôn làm thất sắc. Không phải đồng không phải sắt lại không phải thép, từng tại Tu Di Sơn dưới tảng. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hạng tiên khắp nơi lên hồng quang tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm tường. Thời gian qua đi vô số năm, đã từng rung động tam giới Chu Tiên kiếm trận, lại lần nữa xuất hiện. Tại cảm nhận được cỗ này kinh thiên kiếm ý đồng thời, Thiên Đình, Địa Phủ, Ngũ Trang Quan, Tây Hải, thậm chí các nơi ẩn tu chi địa đều là quang tới đường đạo thần niệm. Không ít người đều muốn nhìn một chút, cái này Chu Tiên kiếm pháp lại sẽ có như thế nào một phen biểu hiện. Chu Tiên kiếm trận. Mắt thấy trước mắt một màn này, cho dù là Nhiên Đăng cổ Phật, trong mắt cũng là hiện lên một tia sợ hãi. Làm đã từng tham gia qua phong thần chi chiến, lại là mấy lần cùng Tiệt giáo giao thủ tồn tại, đối với cái này tiếng tăm lừng lây Chu Tiên kiếm trận, Nhiên Đăng cổ Phật lại là như thế nào không biết. Bất quá, làm hắn nghi hoặc là, sớm tại phong thần chi chiến kết thúc lúc, Chu Tiên tứ kiếm chính là bị tứ thánh hợp lực phá vỡ. Về sau phân biệt rơi vào quảng thành tử các loại nhân thủ, ấn thuyết bộ kiếm trận này, sợ là vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời thời cơ. Mà Diệp Phàm, lại là như thế nào đạt được? Cổ Phật, cái này. Gặp tình hình này, một bên Quan Âm Bồ Tát cũng là sinh ra một tia thoái ý. Vốn cho là Nhiên Đăng cổ Phật đến, đối phó Diệp Phàm, cũng bất quá là 10 phần chắc chín sự tình, mà hiện tại xem ra, cho dù là Như Lai Phật Tổ đích thân đến, tại cái này Chu Tiên kiếm trận trước mặt, chỉ sợ cũng phải nuốt hận mà về. Không thể lui. Đối với Quan Âm suy nghĩ, Nhiên Đăng cổ Phật lại như thế nào không biết. Nhưng dưới mắt, trong tam giới không ít đại năng đều đang nhìn trộm lấy một trận chiến này, nếu là như vậy tùy tiện tối lui, khác không thuyết, riêng là Như Lai Phật Tổ nơi đó, liền đã không tiện bằng giao, càng chưa nói xong có tam giới mọi người chế nhạo. Niệm này, Nhiên Đăng cổ Phật cũng là thật dài thở dài, lập tức đưa tay ở giữa, chính là gặp phong khởi vận động ở giữa, có 24 điểm quang mang ẩn ẩn tốc biến. Nhất thời, vô cùng thần quang nối thành một mảnh. Hư giữa không trung, chỉ nghe hiểu ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, địa, thủy, phong, hỏa bốc lên không thôi, hiện ra một phương tiểu thế giới hình dáng. Tiếp theo, thế giới kia càng lúc càng lớn. Nguyên bản 10 phần mơ hồ hình dáng vậy mà cũng liền đến rõ ràng. Trong đó, sông núi cao thấp chập trùng, giang hà buôn đẳng, hồ hải lật sóng, nhật nguyệt giao thế luân hồi vận chuyển, ước vạn tinh thần lấp lóe không yên, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân hồi, vạn vật sinh diệt vậy mà toàn bộ đều chỉ tại trong chớp mắt. 24 chư thiên. Vật này chính là Nhiên Đăng cổ Phật tại phong thần chi chiến ở bên trong lấy được, tịch này diễn hóa xuất 24 chư thiên, dựa vào chư thiên chi lực, có thể nghiền ép hết thảy, thuận buồm xuôi gió. 24 chư thiên a, có chút ý tứ, đáng tiếc, quá yếu. Đổi lại ngày thường, đối mặt với 24 chư thiên chi lực, Diệp Phàm khả năng sẽ còn coi trọng mấy phần, nhưng dưới mắt, Chu Tiên kiếm trận vừa mở, nhất là chỉ là 24 chư thiên có thể ngăn cản được. Phá. Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, phong vân kỳ biến, chỉ gặp Chu Tiên kiếm trận bên trong, vô tận kiếm khí bao phủ, nhất thời hóa thành một đường thông thiên kiếm trụ, không tránh không né, hướng phía này 24 chư thiên bổ tới. Đôn đốt. Rất nhỏ giòn vang sinh ra, đặt ở tam giới tiên thần trước mặt, lại là vô cùng làm người khác chú ý. Đối mặt Chu Tiên kiếm trận diễn hóa ra thông thiên kiếm trụ, này cái gọi là 24 chư thiên, vẹn vẹn tới một lát, chính là như mặt trời rực rỡ phía dưới tuyết động, cấp tốc bị thua. Phốc phốc. Tâm thần tương liên 24 chư thiên lọt vào hư hao, làm chủ ký sinh Nhiên Đăng cũng là trong cùng một lúc bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh. Chu Tiên kiếm trận chi uy. Tam trưởng môn duyệt độc vong chỉ, M. Chương 601, 520 còn tại gõ chữ thật đáng thương. T, Chu Tiên kiếm trận. Giờ phút này, lấy thần niệm thăm dò đến một màn này, tam giới tiên thần vô cùng nhao nhao sợ hãi thán phục. Từng tại giới bi đóng trước, lực áp tứ thánh Chu Tiên kiếm trận, lại lần nữa tái hiện tại trong tam giới. Một kiếm chính là làm cho Nhiên Đăng cổ Phật loại này lão bại cường giả tan tác. Phải biết, Nhiên Đăng cổ Phật cũng là đã từng trong Tử Tiêu cung khách, lắng nghe qua đạo tổ dạy bảo, mặc dù là tại nhân vật thế hệ trước bên trong, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng ở Chu Tiên kiếm trận phía dưới, thậm chí ngay cả nửa điểm sức chống cự đều không có, thật sự là làm cho người bóp cổ tay không thôi. Khu khu, không hổ là Chu Tiên kiếm trận. 24 chư thiên bị hao tổn, với tư cách chủ nhân nhiên đăng cổ Phật, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, nếu mày nhìn lấy Diệp Phàm, không hiểu nói, chỉ là lão nạp vẫn có chút nghị không thông, lấy các hạ thực lực, vì sao muốn cùng Phật môn khắp nơi đối nghịch? Điểm này, ngươi vẫn là xuống dưới hỏi Như Lai đi. Đối với nhiên đăng cổ Phật vẫn hỏi, Diệp Phàm ngược lại là từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, vây tay một cái, cự đại kiếm khí lần nữa thành hình. Sáng sảng, tuyết lượng kiếm quang như tấm lụa, đâm rách trời cao, theo sát ngoại phong kiếm khí về sau, lấy sắc bén bá đạo hủy diệt tàn phá bừa bãi giá lâm. Ầm ầm, vô số không gian loạn lưu bắt đầu sinh ra, trong thiên địa, một mảnh hỗn độn, sở hữu cảnh vật toàn bộ đều biến mất, chỉ thấy một đường bóng người màu xanh, cầm trong tay một thanh kinh thiên trường kiếm, bén nhọn kiếm khí nhìn đến vô số người tê cả da đầu. Không tốt. Gặp tình hình này, nhiên đăng cổ Phật trên đỉnh Phật quang chợt hiện, một phương dài hơn 3 thước màu vàng kim nhạt khánh vân hiện hiện. Bên trên khánh vân, có một chiếc linh đăng chập chờn, nhàn nhạt quang hoa lấp loé, một màn ánh sáng rủ xuống hàng, một mực đem quanh người hắn bảo vệ. Sau đó, nhiên đăng cổ Phật tay trái bỗng dưng một nắm, vác lên một cây ngọc xích, dài 6, 7 tấc ngắn, thần quang tràn đầy. Mà tay phải thì là nhẹ nhàng vung lên, lại lần nữa chống lên này chư thiên thế giới, cuồn cuộn pháp lực bọc lấy ngôi sao đầy trời, hóa thành vô biên tinh hà dâng trào hướng về phía trước, giữa trời đổ xuống mà ra, hóa thành một mặt cự đại màn che. Về phần Quan Âm Bồ Tát, cũng minh bạch giờ phút này đến thời điểm then chốt, không dám chậm trễ chút nào, làm vung tay lên, ngọc tịnh bình rời khỏi tay, cũng là theo nhiên đăng cổ Phật, cùng nhau nên đón. Giờ phút này, hai người lại cũng không lo được cái gì Phật môn thể diện. Dù sao, tại Chu Tiên kiếm trận trước mặt, có thể bảo vệ tính mạng, chính là so cái gì đều trọng yếu, cho dù là Như Lai Phật Tổ gặp tình hình này, cũng là không nói chuyện có thể nói. Đối với cái này, Diệp Phàm lại là cười nhạt một tiếng, trong miệng nhẹ tra nói: "Phá." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Phàm thủ trưởng hơi hơi lật một cái, trong lúc vô hình, một cỗ sừng sững kiếm ý tự nhiên sinh ra, căng vọt mà lên, như thiên phong ba phủ, trùng kích thiên hạ. Nhất thời, một cỗ quần quần kiếm khí, cả kinh thiên địa biến sắc, sơn hà chấn động. Cong. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, trực tiếp tê liệt hư không, hình thành một đường cực kỳ khủng bố vết nứt. Tùy theo mà đến, còn có này núi kêu biển gầm một áp lực thật lớn. Tại loại áp lực này trước mặt, vô luận là Quan Âm Bồ Tát, vẫn là nhiên đăng cổ Phật, đều là sắc mặt trắng bệnh, đau khổ chống đỡ lấy này đường lá chắn năng lượng. Gặp tình hình này, Diệp Phàm lại là trêu tức cười một tiếng, lông mi phấn khởi, thủ trưởng nhẹ giơ lên. Oeng. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm không gian đều sóng gió nổi lên, chỗ có không gian chi lực hội tụ thành nhất tôn to lớn bàn tay, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian chướng ngại, hướng về hai người hùng hăng đập đi lên. Cỗ lực lượng này, giống như này áp đảo lạc đà trên thân sau cùng một con cỏ. Trong nháy mắt, chính là làm cho đau khổ trèo chống hai người, sắc mặt đại biến. Két, răng rắc. Rất nhỏ cùng cực âm thanh vang lên, nhưng ở Quan Âm Bồ Tát cùng nhiên đăng cổ Phật nghe tới, lại không tiếp tại kinh thiên thích lịch. Chỉ thấy, này cự đại lá chắn năng lượng trung ương chỗ, một đường nhỏ bé vết rách, chính là đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, lấy cái này đạo liệt ngân làm trung tâm, vô số mảnh cái khe nhỏ bắt đầu không ngừng mà lan tràn, rạn nứt. Đụng. Cuối cùng, nương theo lấy cái này tiếng nổ, cự đại lá chắn năng lượng bị kiếm khí thôn phệ. Một cỗ vô biên khí lãng, chấn động tứ hải bát hoang, thiên địa cử chiến. Mà đứng núi chịu sào, chính là nhiên đăng cổ Phật cùng Quan Âm Bồ Tát hai người. Phốc phốc. Tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới, hai người chính là như là cuồng phong sậu vũ phía dưới một chiếc thuyền con, tại cái này vô biên khí lãng trước mặt, phân mảnh, thân hình cũng là như là phá bạch, hướng về hậu phương bay ngược. Nhiên đăng cổ Phật cùng Quan Âm Bồ Tát vậy mà bại, cái này chẳng lẽ cũng quá nhanh một số a. Người nói chuyện, hiển nhiên là đối nhiên đăng cổ Phật cùng Quan Âm Bồ Tát có rất sâu hiểu biết. Dù sao hai người, một vị chính là lúc thiên địa sơ khai, thứ nhất ngọn linh cứu đang biến hóa, coi là tiên thiên sinh linh, về sau lại là tại trong Tử Tiêu cung nghe nói, thời gian tu luyện không thể tính toán. Mà một vị khác, nguyên bản chính là xiển giáo Ngọc Hư cung môn hạ đệ tử, đứng hàng thập nhị kim tiên bên trong, tu luyện một thân ngọc thành tiên pháp, về sau chuyển đầu quân Phật môn, Phật đạo đồng tu, sớm đã từ ra cơ trụ cột, đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Cho dù là tại Phật môn Đông Đạo La Hán, Bồ Tát, Phật Đà bên trong, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát cái tên này, cũng là đưa thân tại nhóm đứng đầu. Nhưng mà, hai người này, hôm nay lại là thua ở cùng một người chi thủ. Ở trong đó, Chu Tiên kiếm trận công lao tự nhiên chiếm hơn phân nửa, nhưng người trước mắt thực lực tu vi, cũng đúng là khó được. Đạo hữu ngươi đây cũng là không biết nói, vị này chính là Thiên Đình Tân Tấn Tư Pháp Thiên Thần, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn tiến hành lung lạc tồn tại, lúc trước càng là cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân nhất chiến. Xem ra, đạo hữu ngươi đây là bế quan quá lâu, liền trọng yếu như vậy sự tình, đều bỏ lỡ a. Hư giữa không trung, khác một thanh âm bắt đầu ra để giải thích nói. Bất quá nhắc tới cũng là, Diệp Phàm thời gian tu luyện tạm thời bất kể, tại trong tam giới cũng chỉ có giải rác mấy lần xuất thủ ghi chép. Là lấy, không ít thế hệ trước tu luyện giả, lại là đối với danh tự này cực kỳ lạ lẫm. Bất quá cuộc chiến hôm nay, lại là hoành động tam giới, chỉ sợ lại cũng không ai không biết, không người không hay. Như thế nào, Nhiên Đăng, Quan Âm, lần này mà các ngươi lại là bị bại tâm phục khẩu phục. Hài hước nhìn xem hai người liếc một chút, Diệp Phàm trong mắt tràn đầy chế nhạo chi ý, đùa cợt nói, hiện tại còn muốn bổn tọa đem này cái gọi là Phật tử trả lại tại các ngươi. Ba người chỗ đứng lập vị trí, lại là sớm tại bắt đầu thời điểm, cũng đã từ Trường An thành chuyển rời đến hư giữa không trung. Không phải vậy, vẹn vẹn đại chiến một chút xíu dư ba, chính là làm cho toàn bộ Trường An thành hóa thành hư vô. Mặc dù là như thế, ba người giao chiến chỗ, vô số không gian chấn động, không ít địa phương sớm đã lộ ra từng tia vết nứt, một đường đường làm cho người sinh ra sợ hãi hỗn độn khí lưu, xuyên thấu qua vết nứt truyền ra, mà bốn phương tám hướng hư không cũng có được vỡ nát dấu vết, ẩn ẩn có tái tạo địa phong thủy hỏa dấu hiệu. Đạo hữu quả nhiên là muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Có chút gian nan đứng dậy, nhiên đăng cổ Phật trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Về phần một bên Quan Âm Bồ Tát, sớm đã tại cái này liên tiếp đả kích bên trong, trở nên bắt đầu trầm mặc. Chương 602, Như Lai Phật Tổ. Thấy hai người trầm mặc không nói, Diệp Phàm cũng là không khỏi tắt tiếp tục đùa cợt tâm tư. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là ở như thế hành động, khó tránh khỏi cho người ta một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Mà lại, Như Lai Phật Tổ, ngươi còn dự định nhìn tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng không hiện thân, bổ tọa liền không dám đưa ngươi cái này hai người thủ hạ, toàn diện đều đưa vào luân hồi a? Cười lạnh nhìn hư không một chỗ liếc một chút. Theo Diệp Phàm đạo thanh âm này rơi xuống, hạo đại Phật quang bốc lên, từng đợt như có như không phạm sướng, khiến cho đến người thể xác tinh thần đều không tự giác xa vào tại ở giữa. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, đường đạo kim hoa hạ lạc, mà đại địa chi thượng cũng là hiện hiện vô số kim sắc liên hoa, lại là đem chỗ này hư không đều phủ lên đến giống như Phật quốc. Bên trong thiên địa, một đoàn kim sắc khánh vân hiện hiện. Nương theo mà đến, còn có vô số làm cho người hoa mắt kỳ quái. Sau đó, nương theo lấy đường đạo cự đại lưu kim Phật quang, một tòa kim sắc liên hoa ngai vàng xuất hiện ở trong hư không, trở thành chín cánh, chung 36 phẩm, tượng trưng cho không gì sánh kịp tôn quý. Tại bên trong Phật môn, cũng vẹn vẹn chỉ có một người có thể có được như vậy địa vị. Như Lai Phật Tổ. Hoàn toàn như trước đây mặt mũi hiền lành, nhưng này giấu ở lông mày trong mắt lửa giận, lại là liếc một chút liền có thể nhìn ra. Phật Đà chi nộ. Nghe đồn rằng, Phật Đà là không tranh, không có lửa giận, lấy từ bi độ thế. Nhưng là, Phật Đà một khi trông thấy nhân gian ác nghiệp, vô pháp cứu vãn, liền sẽ sinh ra ra lửa giận, đem chư thiên vạn giới cũng vì đó hủy diệt. Mà bây giờ, tại mắt thấy Quan Âm Bồ Tát cùng Nhiên Đăng cổ Phật như vậy thảm trạng, cho dù là Như Lai Phật Tổ, cũng là không lý do sinh ra một cơn lửa giận. Huống chi, trước mắt cái này có chút quen thuộc Chu Tiên kiếm trận, cũng là làm cho Như Lai Phật Tổ sinh lòng không cam lòng. Vâng, từng có lúc, Tây Phương Linh Sơn bên trong, cũng không Như Lai Phật Tổ người này. Có, lại vẹn vẹn tiệt giáo thủ đồ, trong Bích Du Cung Đa Bảo đạo nhân. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, đã từng Đa Bảo đạo nhân, lại là biến thành Tây Thiên Linh Sơn chi chủ. Nhưng mà, này ngày xưa Chu Tiên tứ kiếm, vậy mà rơi vào tay người khác. A Di Đà Phật. Đem trong lòng này một tia nhàn nhạt không cam lòng ép qua, Như Lai Phật Tổ quay đầu, nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật cùng Quan Âm Bồ Tát, nhàn nhạt nói, các ngươi đi đầu lui ra đi. Thoại âm rơi xuống, một đạo Phật ánh sáng bắn về phía hai người. Nhất thời, nguyên bản khí tức bể bại hai người, cũng là thời gian dần qua khôi phục không ít. Chí ít sắc mặt muốn so Chi Tiên trước tốt hơn nhiều. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Nghe vậy, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Quan Âm Bồ Tát cùng nhau thi lễ, chợt hóa thành lưu quang, biến mất ở trong hư không. Thế nào, không nguyện ý để ngươi thuộc hạ nhìn thấy chính mình bị thua bộ dáng? Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi khiêu mi nói. Hừ, các hạ không khỏi nói còn quá sớm đi. Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Như Lai Phật Tổ không khỏi mặc niệm một tiếng niệm Phật, quanh thân hiện hiện nhạt màu vàng kim nhạt Phật quang, cùng lúc đó, một đạo cự đại Phật Đà hư ảnh cũng là xuất hiện ở giữa không trung. Vô luận thân hình vẫn là hình dáng, đều là cùng Như Lai Phật Tổ bản tôn không khác nhiều. Mà đâu? Bá mễ, tha thứ. 4. Ngay tại kim sắc Phật Đà hư ảnh xuất hiện ngay mắt, nhàn nhạt phạm sướng tiếng vang hoàn toàn hư không. Cùng lúc đó, thiên địa rung động, vô số sinh linh sâu trong linh hồn, tựa hồ cũng tại nên hợp với đạo thanh âm này, một đường đường lấy mắt trần có thể thấy nguyện lực, xuyên thấu qua hư không vô tận, hội tụ đến Như Lai Phật Tổ sau lưng này đạo kim sắc Phật Đà hư ảnh bên trong. Cho dù là Diệp Phàm trong óc, cũng là không ngừng mà vang trở lại những này phạm sướng, trong lòng tựa hồ cũng tại từng chút nhận lấy độ hóa. Chen, cũng may lớn nhất khẩn yếu con đầu, Chu Tiên tứ kiếm cùng nhau vang lên, thanh vượt kiếm minh âm thanh, trong nháy mắt chính là cắt ngang phạm sướng, cũng làm cho Diệp Phàm từ loại kia trạng thái đặc thù bên trong khôi phục lại. Nguy hiểm thật. Bôi một thanh trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, Diệp Phàm trong lòng cũng là không khỏi nói thầm một tiếng may mắn. Lúc trước cùng Nhiên Đăng cổ Phật bọn người giao thủ, khiến cho đến trong lòng của hắn, đối Phật môn không khỏi sinh ra nhàn nhạt ý khinh thường. Nhưng dưới mắt, loại này ý khinh thường, theo này không ngừng tiếng vọng phạm sướng, cũng là tan thành mây khói. Riêng là chuẩn thánh cảnh giới Như Lai Phật Tổ, liền có như thế cổ hoặc nhân tâm năng lực, nếu là Tây Phương Nhị Thánh tự mình xuất thủ, chẳng phải là nói, thánh nhân chi hạ tồn tại, mà có thể dễ như trở bàn tay bị độ hóa. Cũng khó trách ban đầu ở Phong Thần chi chiến bên trong, rực rỡ hào quang Khổng Tuyên, cuối cùng lại thành bên trong Phật môn Khổng Tức Đại Minh Vương. Cường hãn như thế độ hóa năng lực, cũng khó trách Phật môn lại ở Phong Thần chi chiến về sau, nhảy lên thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất đại giáo. Ngay tại Diệp Phàm trầm tư thời điểm, hư giữa không trung phạm sướng cũng là càng ngày càng vang. Ầm ầm. Tối tăm lúc giữa không trung, một cỗ quần quật như tinh thần đại hải đồng dạng nguyên lực, dâng trào mà xuống, hóa thành một đường đạo kim sắc trường hà, chút xuống muôn đằng, hướng về Diệp Phàm của tới. Kiếm đến. Gặp tình hình này, Diệp Phàm cũng là minh bạch giờ phút này nguy cơ trình độ, tuy nhiên không biết đường này nguyện lực đến cùng có tác dụng gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, nếu là một khi bộ sĩ kiện hàng, hạ trang nhất định không bình thường khó chịu. Nhất niệm sinh ra, Diệp Phàm không khỏi xuề bàn tay ra, Chu Tiên kiếm trận cũng là chuyển động theo, nhất thời hóa làm vô biên kiếm vũ, hội tụ thành một đường trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà, ngang qua không trung, cuồn cuộn hướng về phía trước, không chút nào yếu thế chính diện nên kích mà lên. Ầm ầm. Thánh nhân chi hạ tối đỉnh phong tu luyện giả, chí cường vô cùng giao phong, trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, bát phương vận động, bốn phía sóng gió nổi lên tuôn, toàn bộ hư không đều kịch liệt đung đưa, đại địa chấn. Liên liên hư không, tựa hồ cũng phải dưới một kích này triệt để phai mờ. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Chu Tiên kiếm trận. Hoán hận nhìn Chu Tiên kiếm trận liếc một chút, giờ phút này Như Lai Phật Tổ, nhưng trong lòng thì nổi nóng tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có một tia nhàn nhạt không hiểu. Cho dù là đã từng là cao quý tiệt giáo thủ đồ hắn, lúc trước phong thần chi chiến lúc, cũng bất quá chỉ là tạm thời chấp trưởng Chu Tiên tứ kiếm, mà Diệp Phàm lại là có tài đức gì, có thể có được như vậy liền thánh nhân cũng phải vì thế mà tâm động bảo vật. Khó đừng nói, tâm tư thay đổi thật nhanh, chính là tại như vậy kịch liệt giao thủ thời khắc, Như Lai Phật Tổ cũng là không khỏi phỏng đoán lên trong Bích Du cung vị kia. Dựa vào nhiều năm hiểu biết, Như Lai Phật Tổ cơ hồ có thể khẳng định, đối phương tại Phong Thần chi chiến về sau, nhất định là phi thường không cam lòng. Kỳ thực loại ý nghĩ này, lại là sớm đã có chi. Nhưng mà những năm gần đây, theo Phật môn thế lực không ngừng mở rộng, Như Lai Phật Tổ lại giống như là thời gian dần qua quên lãng ý nghĩ này, không ngừng mà say mê tại Phật môn phát triển bên trong. Mà dưới mắt, tại mắt thấy Diệp Phàm trong tay Chu Tiên Tư kiếm, Như Lai Phật Tổ rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Không tốt, không hổ là Như Lai Phật Tổ. Nhìn lấy Như Lai Phật Tổ này đột nhiên trở nên thất kinh thần sắc, Diệp Phàm cũng là cười nhạt một tiếng, trên mặt nổi lên một tia đùa cợt, tham thầm nói, bây giờ đại cục đã định, cho dù là ngươi xem thấu, lại như thế nào? Chương 603, bà Thanh. Ào ào. Mãnh liệt nước biển lan lộn, không ngừng đánh ra lấy bờ biển. Một màn này, đổi lại tại bất luận cái gì một nơi, đều là cực kỳ phổ biến. Nhưng mà, nước này lại là đỏ thẫm như máu, mang theo một loại làm cho người khó mà chịu đựng ô uế chi khí. Huyết hải. Không giống với ngày xưa như vậy gió êm sóng lặng, hôm nay huyết hải lại là xa vào đến một loại làm cho người khủng hoảng sôi trào ở trong. Huyết hải dậy sóng, vô tận huyết hải chi thủy, lại là lấy cực nhanh tốc độ, hướng về thập bát tầng địa ngục, thậm chí toàn bộ địa phủ lan tràn ra. Huyết hải lướt qua, không có một mảng cỏ. Vô luận là những cái kia phổ thông quỷ hồn, vẫn là trong địa phủ hiệu lực quỷ xoa, thậm chí thập điện Diêm La, phán quan cái này ý hệ, đối mặt cái này vô cùng vô tận, phản phất muốn bao trùm hết thảy huyết hải chi thủy, lại là liền mảy may sức phản kháng đều không có. Trong khoảnh khắc, toàn bộ địa phủ tuyệt đại đa số địa phương, chính là bị huyết hải bao trùm, duy dư này một tia màu vàng kim nhạt Phật quang. Minh Hà, ngươi điên sao? Không dám tin nhìn một màn trước mắt, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng không nghĩ tới, luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy Minh Hà lão tổ, hôm nay vậy mà lại có như vậy cử động điên cuồng. Mặc dù nói huyết hải cùng Phật môn vẫn luôn là không đội trời chung, nhưng song phương ngày bình thường cũng đều thủy chung khắc chế, cho dù là có động tác gì, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau bảo trì tại cái nào đó phòng tuyến cuối cùng bên trên. Nhưng ngày hôm nay, cái này phòng tuyến cuối cùng lại bị Minh Hà lão tổ cứ thế mà đánh vỡ. Ào ào. Vô tận huyết hải chi thủy trùng kích, tại cái này trong địa phủ duy nhất một chỗ tịnh thổ, bây giờ lại là lộ ra cực kỳ yếu đuối. Là, yếu đuối. Cho dù là cao quý Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, thánh nhân đích truyền, nhưng vô luận là tại tu vi, vẫn là tại thủ đoạn phương diện, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều thủy chung kém hơn Minh Hà lão tổ. Mà đối phương những năm gần đây không thể xuất thủ, lại là không biết tê liệt bao nhiêu người. Bây giờ lần nữa hiển lộ thần uy, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, liền đem Địa Tạng Vương Bồ Tát miểu sát. Trên thực tế, chính là tại lúc sắp chết, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều không ngờ minh bạch, vì sao luôn luôn ẩn nhận không phát Minh Hà lão tổ, sẽ có loại này đảm lượng, có can đảm hướng Phật môn khiêu chiến. Ha ha, Phật môn. Sau ngày hôm nay, sợ là muốn vĩnh viễn phủ bụi tại trong lịch sử. Thỏa mãn nhìn một chút sớm đã là một mảnh đỏ thẫm chi sắc âm tạo địa phủ, Minh Hà lão tổ cười nhạt, trên trán tựa hồ có loại dương mi thổ khí cảm giác, mà nó nhìn về phía địa phương, đương nhiên đó là này Tây Thiên Linh Sơn chi địa. Như thế nào, không biết Phật tổ đối một màn này cho vui, còn hài lòng. Hư giữa không trung, nhìn qua sắc mặt tái nhợt như Lai Phật tổ, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, trong thần sắc tựa hồ có nhàn nhạt trào phúng, cũng như vậy một chút thương hại. Tốt, tốt, tốt. Nói rõ bởi vì Minh Hà lão tổ cũng vì lấy pháp lực che lấp duyên cớ, lấy như Lai Phật tổ cùng Diệp Phàm hai người tu vi, ngược lại là đối trong địa phủ phát sinh hết thảy, thấy nhất thanh nhị sở. Là lấy, Như Lai Phật tổ giờ phút này trên mặt lại là treo đầy lửa giận. Nghĩ không ra à, vì đối phó Phật môn, các hạ thật đúng là trăm phương ngàn kế, không chỉ có lại nhiều lần phá hư Phật môn đại kế, càng là cùng Minh Hà cấu kết, cũng là không biết các ngươi dự định lấy thủ đoạn gì đến đối mặt Phật môn lửa giận. Phong thần nhất chiến qua đi, phía tây hai vị giáo chủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, độ đi tiệt giáo 3000 hồng trần khách, hóa thành linh sơn 3000 Phật đà. Mặc dù những này Phật đà thực lực cao thấp không đều, nhưng nhiều như thế số lượng chồng chất cùng một chỗ, chính là đủ để cho Phật môn đưa thân tại trong tam giới đỉnh tiêm thế lực liệt kê. Huống chi, Phật môn chỗ ỷ lại, cho tới bây giờ đều không phải là cái này 3000 Phật đà, càng không phải là Như Lai Phật tổ, mà chính là Tây Phương Nhị Thánh. Bởi vậy, đối với Như Lai Phật tổ trong lời nói ẩn hàm ý uy hiếp, Diệp Phàm tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nghe vậy, lại là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Như Lai, chuyện cho tới bây giờ, khó đường ngươi thật sự cho rằng là bổn tọa dự định muốn đối phó ngươi Phật môn a? Chưa thành thánh nhân, cuối cùng làm kiến hôi. Cho dù là chuẩn thánh, tại thánh trong mắt người, cũng chẳng qua là hơi lớn một điểm con kiến hôi a. Vô luận là khi nào, đối với Phật môn, Diệp Phàm cho tới bây giờ đều không dám xem thường. Dù sao, hắn phải đối mặt địch nhân, thực sự quá to lớn, cực lớn đến thường nhân vừa nghe đến cái tên này, chính là run lẩy bẩy, hoảng sợ đến không kềm chế được, chớ nói chi là tới đối địch. Bởi vậy, Diệp Phàm lại là một mực đang âm thầm chủ tính. Cùng tiệt giáo cùng một tuyến, tiến về thiên đỉnh, viễn phó huyết hải, tranh đoạt Phật tử. Mỗi một bước đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngày hôm nay, chính là đến tiếp thu chiến quả thời điểm. Quả thật đúng là không sai, đang nghe Diệp Phàm lời nói trong nháy mắt, Như Lai Phật tổ chính là biến sắc, trong lòng cái kia chưa từng toát ra suy đoán, giờ phút này rốt cục nổi lên mặt nước. Thông Thiên giáo chủ, là Thông Thiên giáo chủ. Không đúng, chỉ bằng vào thông thiên lực lượng một người, tuyệt không phải chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đối thủ, huống chi, liền liền hắn xem như chân bảo Chu Tiên Tư kiếm, cũng không từng mang trên tay. Nghi hoặc nhìn giữa không trung Chu Tiên trận đồ liếc một chút, giờ phút này Như Lai Phật tổ cũng minh bạch, chính mình ở vào loại nào tình trạng. Giờ phút này hắn, toàn thân khí thế đã bị Chu Tiên trận đồ khóa chặt, cho dù là tùy tiện nhất động, chính là sẽ phải gánh chịu như lôi đình đả kích, lại nhìn thấy Diệp Phàm bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, không khỏi kêu sợ hai nói, Tam Thanh. Không, không có khả năng, bọn họ không phải đều sớm tách ra sao? Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, Tam giáo nguyên lai là một nhà. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thẳm nói, tam thanh vốn là bản cổ nguyên thần biến thành, hệ ra giống nhau, đã có thể tách ra, vì sao liền không thể hòa hảo như lúc ban đầu đâu? Như Lai nghẹn lời. Thông tuệ như hắn, tại vấn đề này phía trên, cũng là sớm không đến một hợp lý giải thích. Vì sao tại phong thần chi chiến bên trong, sớm đã vạch mặt tam thanh, bây giờ lại có thể quay về tại tốt? Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi cười thầm. Tam thanh tình huống như vậy, tuyệt đối là loại kia chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng phú quý người. Ba người đều là xuất thân bản cổ chính tông, mỗi cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Huống chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lý niệm một mực cùng Thông Thiên giáo chủ trái ngược, mà Thái Thanh lão tử, tuy nhiên thừa hành vô vi chi đạo, nhưng ở huynh đệ ba người quan hệ phía trên, nhưng thủy chung không thể làm đến xử lý sự việc công bằng. Cái này liền cho Tam Thanh phân liệt, chôn xuống phục bút. Mà phong thần chi chiến, vẹn vẹn chỉ là một cây diêm quẹt, lại là đem ba người thầm tàng mâu thuẫn, triệt để dẫn bạo. Đối mặt cùng ngoại nhân cấu kết mà cùng mình tranh chấp huynh đệ hai người, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là lòng như cho nguội, nhưng đạo tổ Hồng Quân cử động, lại là làm cho ba người đồng thời đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Tại cự đại tử vong áp lực trước mặt, Tam Thanh cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ bố trí xuống cái này một cái bẫy động trời. Về phần Diệp Phàm xuất hiện, cũng bất quá chỉ là một cơ hội, một cái kết nối rất nhiều thế lực, cùng nhau chia cắt Phật môn, chia cắt tam giới cơ hội. Chương 604, Linh Sơn bị tiêu diệt, thánh nhân vẫn lạc. Có một số việc, chỉ cần biết được bộ phận manh mối, tại căn cứ dưới mắt tình huống, liền là có thể đẩy ra đại khái nguyên nhân. Làm đã từng tiệt giáo thủ đô, bây giờ Phật môn chi chủ, Như Lai Phật Tổ có thể thu hoạch đến tin tức, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, sở dĩ lúc trước không thể biết được, lại cũng chỉ là bởi vì tư duy cực hạn, cũng không khám phá tầng này a. Mà bây giờ, tại nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, Như Lai Phật Tổ cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, mặt xám như cho. Cuối cùng, Phật môn tại lần này trong kế hoạch, vẹn vẹn chỉ là một khối bàn đạp. Một khối làm cho Tam Thanh quét qua tâm trướng, hướng về kia tam giới chính thức trưởng không giả, khởi xướng khiêu chiến bàn đạp mà thôi. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra. Phật môn có tài đứa gì, lại có thể làm cho Tam Thanh một cùng ra tay, cũng coi là có phúc ba đời. Thoại âm rơi xuống, mà Tây Phương Linh Sơn chỗ, lại là bạo phát một trận lóa mắt Phật quang. Mà đâu? Bá Mễ, Đuông Nghịch. Hiển nhiên, lấy Như Lai Phật Tổ đều có thể đoán xảy ra chuyện, Tây Phương Nhị Thánh đương nhiên sẽ không biết rõ tình hình. Tuy nhiên sớm lúc trước thời điểm, liền có Tam Thanh xuất thủ che lấp thiên cơ, trở ngại Tây Phương Nhị Thánh thăm dò, nhưng loại này trong lúc nguy cấp, cho dù là người bình thường, đều sẽ có tâm huyết dâng trào làm cảnh cáo, huống chi là thánh nhân lư. Đối mặt Tam Thanh cử động, Tây Phương Nhị Thánh rõ ràng sẽ không ngồi chờ chết, cũng là bắt đầu phản công. Nhưng mà, phần này phản công lại nhất định tốn công vô ích. Ông. Hư giữa không trung, lại là bay ra ba kiện linh bảo, lấy một loại không khỏi quy tích, đem chọn cái linh sơn kiện hàng. Quả trượng, ngọc như ý, thanh bình kiếm. Cái này ba kiện linh bảo, tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, tại trong tam giới cũng là tươi thiếu lộ diện, nhưng là Tam Thanh chứng đạo chi bảo. Dưới loại tình huống này xuất hiện, kỳ dụng ý, tự nhiên có thể nghĩ, cũng là mang ý nghĩa, lần này cử động, Tam Thanh lại là hạ quyết tâm, muốn làm đến Tây Phương Nhị Thánh vẫn lạc. Phật môn, xong. Mắt thấy một màn này về sau, Như Lai Phật Tổ cũng là không khỏi chậm rãi khép lại cặp kiêm màu vàng kim nhạt trong mắt, hai giọt kim sắc nước mắt hạ lạc. Cũng không phải là vì Tây Phương Nhị Thánh, mà chính là vì Phật môn. Bằng tâm mà nói, đối với Tây Phương Nhị Thánh, Như Lai Phật Tổ tự nhiên chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu cảm tình. Song phương vẹn vẹn đôi bên cùng có lợi, chỉ thế thôi. Đối Tây Phương Nhị Thánh đến nói, Như Lai Phật Tổ tồn tại có thể làm cho Tây Phương giáo có tốt hơn phát triển, mà đối với Như Lai Phật Tổ đến nói, trưởng khống Tây Phương giáo cũng là một cái khó được cơ hội. Dù sao, cho dù là từ Thông Thiên giáo chủ trong tay tiếp quản này tàn phá không chịu nổi, nguyên khí đại thương tiệt giáo, chẳng chính mình một tay chế tạo ra một cái thuộc về mình Tây Thiên Phật môn. Không thể không thừa nhận, ở phương diện này, Như Lai Phật Tổ hoặc là Đa Bảo đạo nhân là một cái rất có dã tâm nhân vật. Chỉ tiếc, phần này dã tâm tại thánh nhân trước mặt cũng bất quá là chuyện tiểu lâm. Cho dù là Như Lai Phật Tổ khổ tâm chế tạo Phật môn, tại Tam Thanh trong mắt, thậm chí ngay cả một hạt chướng ngại vật cũng không tính, vẹn vẹn chỉ là tiện tay liền có thể lao đi cho bụi mà thôi. Ào ào, ào ào ào. Theo Tam Thanh xuất thủ, càng là làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Thiên hà cuốn ngược. Không, không phải thiên hà, mà chính là huyết hải. Vô tận huyết hải cuộn cuộn, lại là phóng lên tận trời, lấy một loại nuốt chửng vạn lý chi thế, hướng về Linh Sơn, ngang nhiên đánh tới. Xách, xem ra Minh Hà lão tổ lần này cũng thật sự là dốc hết vô liếng. Bởi vì cái gọi là nỗ lực mới có hồi báo. Mà Minh Hà lão tổ muốn nhờ lần này cơ hội, thành tựu thánh nhân chi tôn, vẹn vẹn xuất thủ đối phó một cái điệu tàng vương Bồ Tát, tự nhiên là không đủ. Chí ít trong lòng đối phương minh bạch, nếu là thật sự chờ đợi Tam Thanh xuất thủ về sau lại hành động, chỉ sợ lưu cho Minh Hà lão tổ cũng là còn thừa không có mấy. Bởi vậy, thừa dịp Tam Thanh chế trụ Tây Phương Nhị Thánh thời khắc, Minh Hà lão tổ cũng là liều chết đánh cược một lần, lấy tự thân bản thể ký thác huyết hải, qua thôn vệ, nhuộm dần toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn. Rất có vài phần không thành công, tiện thành nhân khí khái. Từ là như thế, liên liên Diệp Phàm cũng là không thể không bội phục đối phương quả quyết cùng dũng khí. Dù sao, huyết hải đối với Minh Hà lão tổ đến nói, chính là căn cơ, chính là dựa vào sinh tồn lực lượng chỗ. Huyết hải bất khô, Minh Hà không chết. Nhưng nếu là huyết hải đều không còn tồn tại, như vậy Minh Hà lão tổ hạ chẳng cũng là có thể nghĩ. Bất quá đây hết thảy, lại không phải Diệp Phàm chỗ phải quan tâm. Giờ phút này hắn, cùng một bên Như Lai Phật Tổ, lại là nhìn chằm chằm hư giữa không trung mỗi một chỗ. Thánh nhân cấp bậc giao phong, cho dù là dư ba, liền có thể đem chọn cái Hồng Hoang đại lục hóa thành hư vô. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh chiến trường, không tại Linh Sơn, mà chính là ở trong hư không một chỗ. Như vậy cảnh giới, đã không phải là Diệp Phàm có thể thăm dò. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lấy Tam Thanh cái này mấy ngàn năm nhu đồ, thêm nữa lại là toàn lực xuất thủ, Tây Phương Nhị Thánh có thể bảo toàn khả năng, lại là cực kỳ xa vời. Nhưng là loại này khó được hành động vĩ đại, cho dù là làm một cái người đứng xem, Diệp Phàm cũng là không nguyện ý bỏ lỡ. Đồ Thánh, tại thánh nhân bị thần thoại hồng hoang niên đại, loại chuyện này là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, trong tam giới đột nhiên hạ xuống mưa máu, vô số sinh linh cùng nhau rên rỉ, vì này chí cao vô thượng tồn tại vẫn lạc, phát ra từ đáy lòng thương tiếc. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Như vậy giống như ngày nào đến đồng dạng cảnh tượng, quả thực làm cho tam giới rất nhiều tiên thần chấn động động không ngừng. Bọn họ rõ ràng, thiên địa này sợ là phải tiếp tục kinh lịch một lần đại thanh tẩy. Đây vốn là không nên chuyện phát sinh, mỗi một cái thánh người cũng đã đem chính mình nguyên thần ký thác vào thiên đạo bên trong, muốn tiêu diệt bọn họ, tất nhiên muốn tiêu diệt bọn họ nguyên thần. Mà Tam Thanh không thể nghi ngờ là làm đến điểm này, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thực lực bọn hắn rốt cục đạt tới mức nào. Còn chưa chờ tam giới chúng tiên thần từ một màn này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại là một đường kinh thiên động địa thanh âm. Ầm ầm. Ngay sau đó, như là lúc trước như vậy, không có sai biệt cảnh tượng, lại là tại trong tam giới, lại lần nữa diễn dịch một phen. Lần này, tam giới tiên thần liền không chỉ là chấn kinh, mà chính là run rẩy. Một lần thánh nhân vẫn lạc, còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng liên tiếp hai lần thánh nhân vẫn lạc, vậy liền không chỉ là ngoài ý muốn, mà chính là có chỗ dự mưu. Giờ phút này tam giới lại là một mảnh tịch mịch tím mắng, một cỗ kinh khủng bầu không khí lại là bắt đầu không ngừng tràn ngập. Chính là tại loại tình huống này, cả tòa Linh Sơn đã bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, trong đó vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhao nhao hóa thành huyết hải chi chất dinh dưỡng, loại này thả vào ngày thường, đủ để chấn kinh tam giới sự tình, lại là không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Thậm chí, đều không có người đầu quân qua nửa điểm chú ý ánh mắt. Linh Sơn chính là như vậy đội chủ. Tốt bộ phim cũng xem hết, nên đưa đạo hữu lên đường thời điểm. Giờ này khắc này, Diệp Phàm cũng là hướng phía Như Lai Phật Tổ cười một tiếng, vẫy tay một cái, Chu Tiên kiếm trận lật tút xuống. Như Lai Phật Tổ, vẫn. Chương 605, Minh Hà Thành Thánh. Linh Sơn bị tiêu diệt, cơ hồ vượt qua trong tam giới, tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Ai có thể tưởng tượng, nghe đồn rằng, bất tử bất diệt thánh nhân cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Đến mức, không ít người ngày hôm đó, suýt nữa đạo tâm thất thủ, lâm vào thật sâu chấp niệm bên trong. Mà lần này, thu hoạch lớn nhất, không là người khác, chính là Minh Hà lão tổ. Lấy huyết hải chi thủy, lật út toàn bộ Linh Sơn. Loại này thường nhân nghe vào chính là cảm thấy điên cuồng cùng cực ý nghĩ, không thể nghi ngờ là một trận đại giới cự đại đổ cục. Nhưng mà, Minh Hà lão tổ lần này lại là thành công. Vâng. Giờ phút này Linh Sơn chi thượng, huyết khí lượn lờ, cũng không tiếp tục phục ngày xưa này Tây Thiên cực nhạc chi địa tường hòa. Về phần Linh Sơn bên trong, tuyệt đại đa số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cũng là toàn diện đều hóa thành huyết hải chất dinh dưỡng, mà còn lại một phần nhỏ cũng là bị chuyển hóa thành A Tu La nhất tộc. Thiên đạo tại thượng, ta Minh Hà, hôm nay liền muốn chứng cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đường. Nhàn nhạt tiếng nói quen quẩn, tam giới tiên thần cùng nhau chấn động. Khó đừng nói, cái này trong tam giới lại phải có tân thánh nhân sinh ra. Đinh. Thanh thủy êm thai kiếm minh thanh âm vang tận mây xanh. Quần quần huyết hải trong cùng một lúc làm nhấc lên ngập trời huyết quang, phản phất giống như một đường tinh hồng đảo lãng. Trong một chớp mắt, thương thiên tối tăm, bị vạn lý mây đen che đậy, đại địa chấn chiến, Linh Sơn chi thượng, huyết hải quần quần, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt tàn phá bừa bãi, từng tia đỏ thấm dòng máu không ngừng ăn mòn khắp nơi, cùng có khả năng tiếp xúc đến hết thể sinh cơ. Nhất thời, nguyên bản còn có thể được xưng tụng là một mảnh tường hòa chi địa Tây Như Hạ Châu. Giờ phút này, lại là từ từ bị tinh hồng bao trùm. Ngào. Một đầu vừa mới đản sinh linh trí yêu thú, không cẩn thận nhiễm đến một tia huyết hải chi thủy, trong chốc lát, chính là hình tiêu mảnh rẻ. Cái xác không hồn, mà cách đó không xa, cũng là có một vị chân tiên chi cảnh tu luyện giả bị huyết hải kiện hàng, sau đó cả người ẩm vang sụp đổ, chỉ còn lại có một tấm da người, toàn thân tinh khí thần tại trong chớp mắt đều bị rút khô, tựa như từ trên 9 tầng trời chút xuống, mãnh liệt huyết hải chi thủy đem chọn cái Tây Như Hạ Châu đều quét sạch một lần. Bất quá cũng may, những này huyết hải chi thủy tựa hồ cũng là có linh tính, đều là lách qua những cái kia rõ ràng là có đại lượng phạm nhân căn cứ phương. Mặc dù là như thế, toàn bộ Tây Như Hạ Châu cũng là cơ hồ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Ngâm. Ngay sau đó, từng đóa huyết sắc liên hoa từ huyết hải chi thượng nở rộ, thanh mùi thơm khắp nơi. Trên bầu trời cũng tại đồng thời hiện ra một đường đỏ như máu môn hộ. Vô số đường đỏ như máu hư ảnh xuất hiện tại môn hộ về sau, mỗi một bóng người đều là thân hình vĩ ngạ, mang theo cao không thể chạm tôn quý, lại là cùng nhau mở to miệng, đối trong biển máu chỗ, này bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự đại huyết sắc hình cầu, không ngừng mà ca ngợi lấy, chúc phúc. T. Xem ra, vị này huyết hải chi chủ, chỉ sợ thật sự là muốn thành tựu thánh nhân chi tôn. Nhìn thấy một màn này, vô số người trở nên khiếp sợ. Trước một khắc này bắt đầu, Minh Hà lão tổ bày ra lực lượng, chính là dần dần siêu việt chuẩn thánh giới hạn, hướng phía thánh nhân chi cảnh không ngừng tụ lại. Hoa. Mọi người ở đây coi là Minh Hà lão tổ tức sắp xuất hiện thời điểm. Huyết sắc hình cầu ầm vang nổ tung, không ngừng khuyết tán diễn sinh, hóa thành một cái cự đại vô cùng chỉ bạ huyết liên. Mỗi một đóa liên diệp phía trên đều đứng đấy mấy cái á tu la giáo đệ tử. Dựa theo tu vi cao thấp, từ trong ra ngoài, mà ở giữa nhất, dĩ nhiên chính là Minh Hà lão tổ thủ hạ số một đệ tử, Thiên Ma Vương Ba Tuần. Giờ phút này bọn họ đang nhìn hướng trong biển máu chỗ, này một đóa huyết sắc liên hoa thời điểm, cũng giống như đang nhìn chăm chú thần đồng dạng sùng kính. Chỉ bạ liên hoa bắt đầu phiêu tán ra, mỗi một diệp đều hóa thành nhất phẩm phẩm huyết hồng sắc liên thai, gánh chịu từng vị tu la ma giáo đệ tử, dựa theo thực lực cao thấp, liên đài cũng có phân chia cao thấp. Thấp nhất cũng là nhất phẩm liên đài, mà tối cao lại có cựu phẩm nhiều. Vô số a tu la giáo đệ tử bắt đầu cùng nhau ngâm tụng kỳ dị văn trường, nhắm ngay hư giữa không trùng một chỗ, không ngừng mà ca ngợi lấy. Giờ khắc này, phản phất chư thiên đều tại theo Minh Hà lão tổ mà chuyển động. Huyết hải bất diệt, bổn tọa không chết. Hư giữa không trung, truyền đến một đường du dương thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, vô luận là bên trên bầu trời những bóng mờ kia, vẫn là huyết hải chi thượng, đứng tại những cái kia trong đài sen Atula giáo đệ tử, hát tụng thanh âm, cũng là càng phát ra to rõ. Oen, huyết hải xoay tròn, tại tam giới rất nhiều tiên thần nhìn chăm chú phía dưới, lại là hóa thành một đường vĩ ngạn thân ảnh. Tuấn Mỹ nhưng lại không mất sắc bén khuôn mặt, sau lưng gánh vác hai thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, mà dưới chân lại là một phương huyết hồng sắc liên thai. Minh Hà lão tổ. Tựa hồ cảm nhận được trong tam giới vô số ánh mắt, Minh Hà lão tổ cười nhạt một tiếng, trong thần sắc vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia thánh khiết chi sắc. Từ nay về sau, bổn tọa ở thiên, ẩn vào, huyết hải bất diệt, bổn tọa không chết. Thoại âm rơi xuống, trong thiên địa, đột nhiên có vô số kim hoa hạ lạc. Minh Hà lão tổ, thành thánh. Thánh nhân a. Nhìn qua giữa không trung, này đường vĩ ngạn thân ảnh, Diệp Phàm trong mắt cũng là hiện lên một đường vẻ hâm mộ. Mặc dù nói thành vì thánh nhân, chính là giam cầm tại bên trong vùng thế giới này, nhưng mắt thấy người khác đạt tới như vậy cảnh giới, như nói trong lòng không có cảm xúc, tự nhiên là không thể nào. Minh Hà lão tổ thành thánh, đối với tam giới dung chuyển tự nhiên không nhỏ. Nhưng là những chuyện này, đối với Diệp Phàm đến nói, lại cũng không phải trọng yếu như thế. Nghĩ không ra a, vậy hạ vậy mà đã sớm cùng Thái thượng thánh nhân từng có tiếp xúc. Giờ phút này Diệp Phàm, cũng không phải là tại trong thành Trường An, cũng không phải tại 33 trọng thiên khuyết phía trên Tư Pháp Thiên Thần phủ bên trong, mà chính là hiếm thấy xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Về phần hắn bên cạnh, tự nhiên chính là cái này Thiên đỉnh chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Đối với Diệp Phàm lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là ánh mắt lóe lên, cười nhạt liếc hắn một cái, lược có thâm ý nói, đạo hữu là không rất là hiếu kỳ, bổ tọa tại sao lại đáp ứng đạo đức thiên tôn, xuất thủ che lấp thiên cơ. Xin lắng hay nghe. Diệp Phàm không khỏi gật đầu. Đối với tam thanh kế hoạch cùng mục đích, thẳng đến ba người xuất thủ, nhất cử chu sát Tây Phương Nhị Thánh về sau, Diệp Phàm mới là bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, ở trong đó, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà cũng tham dự vào. Quả thực vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Mà dưới mắt, đã người trong cuộc một trong Ngọc Hoàng Đại Đế, chủ động nguyện ý thay mình khuyên nghi hoặc, Diệp Phàm cũng không chú ý làm một lần rất tốt lắng nghe người. Nghe vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế cười một tiếng, đạo hữu coi là, thánh nhân cái này ý hệ, đối khắp cả tam giới đến nói, là tốt hay xấu? Trầm ngâm nửa ngày, Diệp Phàm thầm nói, tự nhiên là không tốt. Thánh nhân siêu thoát tại tam giới bên ngoài, nhất cử nhất động mạc không đối với tam giới có ảnh hưởng to lớn, nhất niệm phía dưới, liền có thể tái tạo địa phong thủy hỏa, tái tạo thiên địa. Cái này ý hệt, vô luận là bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Chương 606, phân thân hình chiếu. Thánh nhân cái này ý hệt, đối ở thiên địa, phản phất là một cái không ổn định bom. Thử nghĩ, lại có gì người nguyện ý, suốt ngày sinh hoạt tại một cái có lưu bom địa phương, nói không chừng ngày nào tỉnh lại, liền phát hiện mình sớm đã theo phiến thiên địa này, tại thánh nhân nhất kích phía dưới chôn vùi. Bởi vậy, Diệp Phàm tự nhiên là không hy vọng có thánh nhân tồn tại, mà uy hiếp được tự thân an nguy. Đạo hữu quả nhiên là người trong đồng đạo. Nghe nói Diệp Phàm lời ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế hài lòng cười một tiếng, chậm rãi nói, "Trầm thống linh tam giới, phụ trách duy trì tam giới trật tự, mà thánh nhân lại là siêu thoát trưởng khống bên ngoài, tự nhiên không làm tồn tại ở thế gian. Cho nên, bệ hạ mới hy vọng mượn nhờ tam thanh chi thủ, diệt trừ Tây Phương Nhị Thánh." Diệp Phàm hiếu kỳ nói, "Không tệ." Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, không thèm để ý chút nào chính mình cõi lòng tại trước mặt người khác có bất kỳ bại lộ, thở dài nói, "Nếu là có thể lựa chọn lời nói, chấm tự nhiên là hy vọng cái này trong tam giới đã không còn thánh nhân tồn tại. Điểm này, tha thứ tại hạ lực bất tòng tâm." Diệp Phàm minh bạch, mặc kệ Ngọc Hoàng Đại Đế phần tâm tư này là có hay không là xuất phát từ thay tam giới chúng sinh cân nhắc, nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ là tại lấy trứng chọi đá. Nếu không có tam thanh có cực kỳ trọng yếu mục tiêu cần đạt thành, chỉ sợ tại minh bạch Ngọc Hoàng Đại Đế cõi lòng sau một khắc, ba người đầu tiên muốn trừ bỏ chính là vị này lòng cao hơn trời Ngọc Hoàng Đại Đế. Đáng tiếc, có chút tiếc hận nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là cười nhạt một tiếng, cũng không bởi vì bị cự tuyệt mà sinh ra cái gì ý không cam lòng, tựa hồ là sớm có đoán trước. Phân khí độ này, ngược lại để Diệp Phàm không khỏi coi trọng mấy phần. Bằng tâm mà nói, vị này tam giới chi chủ, có giá tâm, hiểu tiến tối, lại có thể ẩn nhẫn, nếu không có co tam thanh, cùng Tây Phương Nhị Thánh áp chế, nói không chừng còn thật có thể thành tựu một phen kinh thiên động địa tiến hành. Bất quá, nói lên tam thanh, Diệp Phàm ngược lại là thật sâu hiếu kỳ. Lấy ba người chi lực, đối kháng cơ hồ có thể nói là cùng trời đường hợp làm một thể đạo tổ hồng quân, có thể hay không có mấy phần phần thắng. Đáng tiếc, vô luận là Diệp Phàm, vẫn là tân tấn thánh nhân Minh Hà lão tổ, cùng trước mắt vị này thống ngự tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế, đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả, phảng phất ba người bắt đầu từ này mai danh nhận tích. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ chôn sâu, bắt đầu suy tính tới chính mình sau đó phải đi đường. Bằng vào rất nhiều tư nguyên, cựu chuyển huyền công đạt tới đệ thất trọng về sau, chính là phảng phất đạt tới một cái bình cảnh, vô luận Diệp Phàm tu luyện như thế nào, cũng là không nhìn thấy một tia để bạt dấu hiệu. Đối với điểm này, Diệp Phàm mơ hồ đoán được một tia nguyên nhân. Nói rõ bởi vì cái này Tây Du ký vị diện, tự thân hạn chế quá lớn, lại không nói có đạo tổ hồng quân cái này ý hệ, chính là mấy vị thánh nhân cũng chiếm cứ bên trong thiên địa đại bộ phận khí vận. Nếu không có như thế, giống như Minh Hà lão tổ nhân vật như vậy, cũng là kẹt tại chuẩn thánh cảnh giới vài vạn năm, đến mức chờ Tây Phương Nhị Thánh vẫn lạc, mượn nhờ nó di trạch, cùng Tây Thiên Phật môn chi khí vận, rất nhiều trợ lực phía dưới, phương mới đạt tới thánh nhân chi cảnh. Trong đó gian khổ, tự nhiên không đủ vì ngoại nhân đường. Loại kết quả này, tự nhiên không phải Diệp Phàm nguyện ý nhìn thấy, lại không nói mình có hay không còn có thể gặp được như vậy ngàn năm một thở thời cơ, riêng là cái này dài dằng dặc chờ đợi, cũng đã đầy đủ ma diệt rất nhiều người dũng khí cùng kiên trì. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể dựa vào thần giới lực lượng, tại vị diện khác tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tiên Lặng nhìn trong tay mình này phong cách cổ xưa giới chỉ liếc một chút, từ khi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, thần giới uy năng tựa hồ có đề bạt không ít, thậm chí Diệp Phàm không khỏi hoài nghi, món bảo vật này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại đạo chí bảo? Hơi suy nghĩ, Diệp Phàm không khỏi thi triển hóa hồng chi thuật, trở lại Thái Hành Sơn bên trong. Bái kiến đạo tôn. Nhìn thấy Diệp Phàm chợt phát hiện thân thể, vô luận là những cái kia mới bái nhập Huyền Thiên dạy đệ tử, vẫn là Viên Tiên Cương bọn người, đều là phụ thân hạ bái, đều lui ra đi. Đối với cái này, Diệp Phàm không khỏi khoát tay. Sư tôn. Gặp tình hình này, Viên Tiên Cương lại là tiến lên một bước, chắp tay nói, y theo sư tôn chi mệnh, lần này bạn trong giáo lại có 321 người sư đệ nhập giáo, không biết sư tôn dự định. Nghe vậy, Diệp Phàm không khỏi một hồi. Đối với Huyền Thiên dạy, hắn thật là không có hoa phí sức làm gì huyết, vẹn vẹn cường điệu bồi dưỡng số ít mấy người. Về phần lớn người, tuy nhiên cũng là đối xử như nhau giáo sư tu tiên chi pháp, nhưng ở trong nội tâm, Diệp Phàm cũng chưa đem những người này làm đệ tử thân truyền. Mà lại, theo tu vi đề cao, hắn cũng là càng có thể cảm nhận được Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đối với giáo phái, đệ tử, loại kia thờ ơ trạng thái. Nói câu không dễ nghe, nếu không có giáo phái khí vận cùng thánh nhân cùng một nhịp thở, chỉ sợ chư vị thánh nhân thời điểm đều chọn ở trong hỗn độn tiềm tu, mà không phải chú ý môn hạ đệ tử trưởng thành tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong lòng nhất thời có so đo. Thiên Cương nghe lệnh, đệ tử tại. Ngày sau bản giáo rất nhiều thích hợp, liền do ngươi đến phụ trách, Diệp Phàm nói. Sư tôn, ngài đây là muốn? Không chút nào minh bạch Diệp Phàm cử động lần này dụ ý, Viên Thiên Cương có chút không hiểu nói. Bổ tọa dự định tại cái này Thái Hành Sơn bên trong bế quan tiềm tu. Thoại âm rơi xuống, chính là biến mất trong đại điện. Gặp tình hình này, Viên Thiên Cương cũng là không khỏi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía đệ tử còn lại, chắp tay nói, chư vị sư đệ, đã sư tôn có mệnh, chúng ta liền hẳn là đem bản giáo phát dương quang đại, còn chư vị sư đệ giúp ta. Thấy thế, mọi người không khỏi liếc nhau, cùng kêu lên nói, sư huynh nghiêm trọng, nếu là sư tôn chi mệnh, chúng ta tự nhiên hảo hảo phụ tá sư huynh. Mà một bên khác, sắp xếp cẩn thận Huyền Thiên dạy cái vấn đề về sau, Diệp Phàm cũng là đem tâm thần đắm chìm đến thần giới bên trong, bắt đầu tới câu thông. Lần này, thần giới lại là mở ra một loại chức năng mới, hình chiếu phân thân. Đơn giản nói, chính là phân ra một đạo cụ có bộ phận ý thức hình chiếu, tiến vào vị diện khác bên trong. Cứ như vậy, vô luận là vấn đề thân phận, vẫn là khả năng tạo thành ảnh hưởng, đều sẽ xuống đến thấp nhất. Dù sao, lấy Diệp Phàm bây giờ tu vi, vung xuống tại tuyệt đại bộ phận vị diện, đều sẽ khiến nên vị diện ý thức bắn ngược, thậm chí còn có không ít thánh nhân cấp bậc người nhìn trộm. Bất quá nếu là lựa chọn loại phương thức này tiến vào, cơ hội là sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Đem thần giới bên trong tin tức làm rõ về sau, không có chút gì do dự, Diệp Phàm liền lựa chọn loại này phân thân hình chiếu phương thức. Không có cách, dù sao hắn tiến về vị diện khác, chỉ là vì thu thập các loại tư nguyên, mà không phải làm dẫn lên không tất yếu để ý. Nếu là bản thân buông xuống, mà biến thành chúng mũi tên lời nói, đừng nói là thu thập tư nguyên, liền là như thế nào tại vị diện khác đặt chân, chỉ sợ đều sẽ trở thành một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Vô luận như thế nào, Diệp Phàm cũng không nguyện ý bị thánh nhân nhất cấp người, hoặc là thiên đạo ý thức cho để mắt tới. Loại tư vị này, có thể thực không dễ chịu. Chương 607, Tân vị diện. Phân hóa ra một đường hình chiếu, đối với Diệp Phàm đến nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì quá đại ảnh hưởng. Thậm chí, tại thần giới tác dụng dưới, cho dù hình chiếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng vẹn vẹn thần niệm bị hao tổn mà thôi, về phần tại vị diện khác đạt được đồ vật, vẫn có thể mượn nhờ thần giới truyền tống đến bản thể bên này. Bởi vậy, không có chút gì do dự, Diệp Phàm liền lựa chọn loại phương thức này. T. Tâm niệm nhất động, một đường bao hàm Diệp Phàm một phần vạn tu vi phân thân, tại thần giới bộc vào, truyền tống đến không biết vị diện bên trong. Về phần Diệp Phàm bản tôn, lại là bắt đầu xa vào đến dài dòng bế quan bên trong. Xoẹt xẹt. Một chỗ không đang chú ý sườn núi nhỏ bên trong, đột ngột vết nứt xuất hiện, từ trong cái khe, đi ra một vị thân mang đạo bào màu xanh nhạt nam tử. Loại phương thức này, thật đúng là có chút không quen a. Cảm thụ được giờ phút này thể nội này yếu đối pháp lực, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Tựa như là một cái thói quen suốt ngày thịt cá người, đồng nhiên lập tức đổi thành cơm rau dưa, tự nhiên rất khó thích ứng. Mà hắn giờ phút này tình huống, lại là cực kỳ hỏng bét. Bất quá cũng may, tuy nhiên phân thân thực lực không đủ, nhưng là cảnh giới vẫn cùng bản tôn bảo trì nhất trí, chỉ cần chờ Diệp Phàm biết rõ vị diện này pháp tắc cấu thành, ngược lại là rất dễ dàng tăng cao tu vi. Bất quá dưới mắt cần gấp nhất, vẫn là trước biết rõ ràng, vị diện này đến cùng là cái gì thế giới. Thân thức đảo qua, phương viên trong giảm bố cục, nhanh chóng thu vào đến Diệp Phàm trong óc, sau đó, hắn chính là không chút do dự lựa chọn một cái phương hướng, rời đi ngọn núi nhỏ này bao. Đông Lam Sơn cao hơn 3000m, cũng coi là một tòa núi cao. Mà Ly Sơn chân cách đó không xa địa phương, lại là có một tòa vô danh tiểu thôn trang. Ầm ầm. Móng ngựa phấn khởi, hơn trăm người cưỡi kiện mã cực lao vụt trên con đường lớn, dẫn đầu người là cả người cao gần như 2m, bắp thịt cực độ phát đạt dã man đại hán này trên thân lại mặc một bộ hắc bào, cả người đều bị hắc bào bao lại, trong mắt lóe ra từng tia lanh quang, lộ ra âm u vô cùng. Ngừng. Dẫn đầu dã man đại hán đột nhiên một tay phất lên, quát lạnh một tiếng, nhất thời hơn trăm người kỵ binh bộ đội đột nhiên dừng lại. Lao Tam, mang lên một đội nhân mã, đem cái thôn kia tiền tài cùng nữ nhân hoàn toàn đoạt đến, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Ta cùng lão nhị đi trước một bước, tại La Đình Sơn bên kia chờ ngươi. Dẫn đầu dã man đại hán trực tiếp ra lệnh một tiếng. Một cái thôn nhỏ mà thôi, 5 phút đồng hồ. Thời gian quá sung túc, đại ca, ngươi yên tâm. Các huynh đệ, đi. Nghe vậy, nhất tinh gầy độc nhãn nam tử, độc treo hẹp dài luôn nào, theo hét lớn một tiếng, liền dẫn 50 người hướng cách đó không xa thôn trang sông qua qua. Về phần này cường tráng dã man đại hán, thì là mang đi còn lại 2 đội nhân mã, bay thẳng đến La Đình Sơn phương hướng tiến đến. Mà lúc này, thôn trang phương hướng, cũng là có người phát hiện động tĩnh, không khỏi kêu to. Mã tặc đến. Mã tặc so với bình thường cường đạo càng thêm lợi hại, bọn họ có được lập tức tới vô ảnh, đi vô tung, mà lại cũng càng thêm khát máu. Bình thường cường đạo vì khe nhỏ sông dài, đối chung quanh thôn làng chỉ là hơi đánh cướp một phen mà thôi, mà mã tặc giết hại một cái thôn làng cũng là thường xuyên sự tình. Mã tặc đến. Toàn bộ thôn làng đều hoảng, từng cái trưởng thành tráng hán đều từ trong phòng cầm vũ khí lên, hoặc thủ sắt, hoặc đao trẻ tuổi, tiểu hài tử lão nhân phụ nữ đều núp ở phía sau mặt. Các ngươi nghe cho ta, đem sở hữu tiền tài còn có nữ nhân trẻ tuổi đều giao ra, ta liền tha các ngươi tiểu thôn, nếu không, giết hại sạch sẽ. Độc nhãn nam tử cười lạnh nói, trong tay nắm cái kia thanh chảy xuống máu tươi loang đao. Còn lại mã tặc cũng nhìn xuống phía dưới thôn dân, ánh mắt lạnh lùng, khát máu, vô tình. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, mà nhưng vào lúc này, một đường bóng người màu xanh, lại là chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại giữa đường chỗ. Đạo trưởng, mau tránh ra, bên kia là mã tặc. Nhìn thấy một màn này, thôn dân bên trong có vị nam tử trẻ tuổi hảo tâm nhắc nhở một câu. Về phần này độc nhãn nam tử, lại là cười lạnh, nhìn qua này áo xanh đường người thân ảnh, trong mắt nổi lên một tia khát máu chi ý. Thôi được, trước hết giết gà dọa khỉ cho các ngươi nhìn xem. Nói, liền thôi động dưới chân khoái mã, hướng phía đạo nhân xông qua qua. A. Nhìn thấy một màn này, không ít thôn dân nhịn không được nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy loại này huyết tinh tràn diện. Nhưng mà, ngay tại độc nhãn nam tử vung đao trong tích tắc, lại là phát hiện, nguyên bản áo xanh đạo nhân đột nhiên biến mất trong tầm mắt. Gặp quỷ. Đây là độc nhãn nam tử trong óc ý niệm đầu tiên. Một giây sau, khiến cho hắn không thể tin được sự tình phát sinh. Chỉ gặp giữa không trung, nguyên bản đột nhiên biến mất áo xanh đạo nhân, đứng chắp tay, giống như thần. O. Nhìn thấy một màn này, độc nhãn nam tử trong lòng hoảng hốt, lại là kêu sợ hai nói: "Không tốt, là thượng tiên, các huynh đệ, trốn." Trốn chữ vừa ra khỏi miệng, độc nhãn nam tử liền không chút do dự quay đầu ngựa lại, quay người rời đi. Nhưng mà, áo xanh đạo nhân lại là cười nhạt một tiếng, tham thầm nói: "Vạn kiếm quyết." Nhất thời, bên trên bầu trời, vô số kiếm ảnh hiện hiện, như như hạt mưa, tuôn rơi hạ lạc, hướng phía những cái kia mã tặc cù đùn kéo đến đồng dạng rơi đi. "Cái gì? Cái này? Đây là cái gì?" Nhìn lên bầu trời bên trong này ngàn vạn kiếm ảnh, những này mã tặc hận không thể cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi, liều mạng co rút lấy roi ngựa, muốn rời khỏi vùng đất thị phi này. Chỉ tiếc, bọn họ lại nhanh, cũng so ra kém kiếm nhanh. Tốc tốc, tuôn rơi tốc. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, nguyên bản không ai bị nổi mã tặc, lại là nhao nhao bị kiếm ảnh tiêu diệt. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ vượt quá tưởng tượng. Lập tức, mã tặc tất cả đều tử. Nhìn thấy thần hồ kỳ thần một màn này, một đám thôn dân đều kinh ngạc đến ngây người. Tại mã tặc xuất hiện thời điểm, bọn họ liền làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, nhưng trong nội tâm vẫn hy vọng là có kỳ tích sẽ phát sinh. Mà dưới mắt, nhìn qua này giữa không trung áo xanh đạo nhân, không ít thôn dân nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng hạ bái. Thần tiên a, đa tạ thần tiên tương cứu ta các loại, không cần phải khách khí. Nhìn thấy những thôn dân này hướng mình quỳ bái, Diệp Phàm ngược lại là không để bụng khoát khoát tay. Tuy nhiên hắn giờ phút này vẹn vẹn chỉ là một đường hình chiếu, tu vi không nguyên tắc tôn một phần vạn, nhưng đối phó với những này bất quá là phàm nhân mã tặc, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, lệnh Diệp Phàm có chút không hiểu là, vị diện này linh khí mức độ đậm đặc, rõ ràng không có Tây Du vị diện cao. Mà cái này cùng nhau đi tới, Diệp Phàm cũng không có phát hiện bất kỳ người tu luyện nào dấu vết. Khó đừng nói, lần này đến vị diện, nhưng thật ra là một cái hạ đẳng vị diện hay sao? Mang thật sâu nghi vấn, Diệp Phàm lại là nhìn về phía một đám thôn dân, dự định từ bọn họ miệng hiểu biết một số lúc này mặt tình huống căn bản. Mà nhưng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Tiểu Lộ. Chương 608, Tần Vũ. A. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Phàm quay đầu, thần thức càn quét phía dưới, lại là phát hiện một cái kỳ lạ sự tình. Trước mắt vị này cưỡi ngựa thiếu niên, trên thân lại có bảng đại khí vận bao phủ. Mà lại, đối phương đan điền, vậy mà như cùng một cái tràn đầy vết nứt thùng nước, trời sinh vô pháp tích xúc nội lực. Có ý tứ, dựa theo đồng dạng tiểu thuyết phương pháp đến nói, loại này tồn tại, hơn phân nửa chính là này phương vị mặt nhân vật chính. Thật sâu nhìn thiếu niên trước mắt liếc một chút, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một tia cười nhạt, tựa hồ hắn một mực nghi hoặc vấn đề, rốt cục có thể có được đáp án, chỉ cần biết rõ thiếu niên thân phận, vị diện này tình huống, hơn phân nửa cũng liền có thể thăm dò. Cùng lúc đó, một đám thôn dân cũng là phát hiện vị này cưỡi ngựa mà đến thiếu niên. Tần Vũ ca ca, ngươi cuối cùng đến, ô ô. Đương nhiên, trong đó một tên tiểu cô nương đội vàng từ trong đám người chạy đến, ôm chặt lấy thiếu niên. Tiểu Lộ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh tiểu cô nương, thiếu niên cũng là quý lên, không khỏi nói: "Vừa mới nếu không phải tiên nhân hỗ trợ giết chết mã tặc, Tiểu Lộ sợ là sẽ không còn được gặp lại Tần ca ca." Tiểu Lộ khóc lê hoa đái vũ, lại là đem chuyện lúc trước nói một lần. Mà lúc này, thiếu niên cũng là phát hiện những cái kia bị vạn kiếm quyết đánh giết mã tặc, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, nếu là thật sự giống Tiểu Lộ nói, không thể có trước mắt cái này đạo nhân xuất thủ, chỉ sợ hôm nay hắn chính là muốn cùng Tiểu Lộ bọn người âm dương tương cách. Đa tạ vị này thượng tiên xuất thủ tương trợ, tại hạ Tần Vũ, chính là Vân Vũ Sơn trang trang chủ, không biết thượng tiên tôn tính đại danh. Thông qua Tiểu Lộ miêu tả, Tần Vũ cũng là phát hiện, trước mắt vị này đạo nhân, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết, có thể phi thiên độ địa, phi kiếm vừa ra, giết người ở ngoài ngàn dặm thượng tiên, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ. Tiêm Long đại lục bên trong, thượng tiên lại là thưa thất vô cùng, vì sao tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, vậy mà lại có thượng tiên ẩn hiện? Tần Vũ, nghe nói thiếu niên trước mắt tự báo tính danh, Diệp Phàm cũng là không khỏi trở nên thất thần. Liên tưởng đến thiếu niên đan điền tình huống, cùng Vân Vũ Sơn trang những đầu mối này, Diệp Phàm rất nhanh liền đoán ra bản thân bây giờ vị trí vị diện, đến cùng là lai lịch ra sao. Tinh thần biến. Đó là cái đẳng cấp rõ ràng tu chân thế giới, tu chân giả cảnh giới chia làm Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Động hư kỳ, Không minh kỳ, Độ kiếp kỳ, Đại thành kỳ, mỗi một cảnh giới đều phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đại thành kỳ về sau, liền sẽ phi thăng đến tiên ma yêu giới. Tiên chủ phải có tán tiên, ấn kiếp số chia làm thập nhị kiếp, tán tiên phía trên tiên tiên, kim tiên, huyền tiên, đều chia làm cửu cấp, huyền tiên cũng xưng tiên đế. Tiên đế về sau, lại hội kinh lịch một lần thần kiếp, phi thăng thần giới. Mà thần chính là chia làm dự bị thần nhân, thiên thần, thần vương, thậm chí sau cùng thiên tôn, trong đó thần nhân có hạ, trung, thượng cấp 3 phân chia, mà thiên thần lại là chia làm hạ, trung, thượng tam bộ. Về phần nhân vật chính Tần Vũ, lại là một vị đan điền khắc thượng, vô pháp tu luyện thiếu niên, tại thông qua đủ loại kỳ ngộ cùng nỗ lực dưới, từng bước một từ phàm nhân siêu thoát cái này cái ngôi sao biến thế giới, cuối cùng trở thành Hồng Mông trưởng công giả. Đương nhiên, những chuyện này đối với Diệp Phàm đến nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này cái ngôi sao biến thế giới, nhưng thật ra là có chủ nhân, mà lại chủ nhân hắn cũng là một vị Hồng Mông trưởng công giả. Lâm Mông, hoặc là nói Lâm Lôi. Cũng may Diệp Phàm lần này là lựa chọn phân thân hình chiếu tiến vào phương này vị diện bên trong, nếu là lựa chọn bản tôn đến đây, chỉ sợ tại xuyên việt không gian bích trướng trong nháy mắt, dẫn dắt năng lượng ba động, liền sẽ khiến đối phương chú ý. Đến lúc đó, chỉ sợ Diệp Phàm cũng chỉ có thể lựa chọn ảm đạm rời đi. Dù sao, cái này tinh thần biến thế giới, đối với Lâm Lôi đến nói, thì tương đương với Diệp Phàm thể nội bản mệnh thế giới, chỉ cần bất luận cái gì cảnh giới không cao với hắn người, căn bản cũng không có thể là Lâm Lôi đối thủ. Mà Hồng Ngông trưởng không giả, dựa theo Hồng Hoang phân chia đến nói, chí ít cũng là thánh nhân nhất cấp tồn tại. Thượng tiên, gặp Diệp Phàm thất thần, Tần Vũ ngược lại là có chút không hiểu liếc hắn một cái. Không sao, bổn tọa Diệp Phàm, đạo hào huyền thiên. Cười nhạt nhìn Tần Vũ liếc một chút, Diệp Phàm lại là bắt đầu đánh giá đến vị này vị diện chi tử đến, nửa ngày mới thăm thẳm nói, thiếu niên lang, nếu là bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi đan điển là không phải là không thể tu luyện nội lực. Huyền Thiên thượng tiên, ngài nhìn ra. Nghe vậy, Tần Vũ lại là toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt sinh ra một tia hy vọng chi sắc, xin hỏi thượng tiên, có thể có phương pháp gì có thể giúp ta tu bổ đan điển? Biện pháp, tự nhiên là có. Lấy Diệp Phàm bây giờ thực lực, xuất thủ thay một phàm nhân tu bổ đan điển, tự nhiên là thành thạo. Bất quá, hắn cũng biết nói, Tần Vũ cái này đan điển mặc dù không cách nào tu luyện đồng dạng công pháp, nhưng đối với quyển kia Lôi Vệ sáng tạo, tinh thần biến, đến nói, lại là trời sinh vật dẫn, mà đối phương cũng là dựa vào cái cơ duyên này, cuối cùng trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Nếu là Diệp Phàm xuất thủ vì đó tu bổ đan điển, không khác là đoạn Tần Vũ trở thành Hồng Mông trưởng khống giả khả năng. Loại này vô duyên vô cớ đoạn nhân đạo đồ sự tình, Diệp Phàm tự nhiên là không muốn đi làm. Huống chi, đối với này cá tính tình kiên nghị Tần Vũ, trong lòng của hắn vẫn ôm mấy phần hảo cảm. Thiếu niên lang muốn bổn tọa xuất thủ tu bổ đan điển, tự nhiên không phải là không thể được. Bất quá cái gì? Nghe được Diệp Phàm có thể thay mình tu bổ đan điển phương pháp, Tần Vũ không khỏi vui vẻ, vội vàng nói, phụ thân ta chính là Chấn Đông Vương Tần Đức, nếu là thượng tiên có yêu cầu gì, cứ việc phân phó là được. Tần Vũ cũng không hoài nghi trước mắt vị này thượng tiên cố ý lừa gạt mình. Dù sao lấy đối phương tu vi cùng thủ đoạn, muốn có được cái gì, cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay, tự nhiên không cần phế lớn như thế chắc trở. Không. Nghe vậy, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, tham thầm nói, bổn tọa là muốn nói, ngươi cái này vất vả tu luyện ngoại công, khó đường liền cam tâm bỏ dở nửa chừng sao? Thượng tiên, ngài cái này là ý gì? Tần Vũ không hiểu nói. Nếu là tu bổ đan điển, ngươi còn nguyện ý tiếp tục đi ngoại công một đường a? Tần Vũ im lặng. Giờ phút này, hắn cũng minh bạch Diệp Phàm trong lời nói ý tứ. Nếu là hắn đan điển hoàn hảo, tự nhiên liền sẽ bắt đầu tu luyện nội lực, mà tân tân khổ khổ luyện thành một thân ngoại công, tương đương với thành vô dụng công. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ có trở thành thượng tiên mới có thể để phụ thân coi trọng chính mình, Tần Vũ không khỏi thấp giọng nói, thế nhưng là, ngay cả gia gia nói, tu luyện ngoại công, căn bản là đột phá không đến tiên thiên cảnh giới, nói như vậy, ta lại lấy cái gì đi trợ giúp phụ thân đâu? Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm lại là lộ ra một tia dở khóc dở cười chi sắc, tiểu Tần Vũ à, bổn tọa đã nói như vậy, khó đường ngươi vẫn không rõ à, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, bổn tọa như thế nào lại để ngươi tiếp tục đi ngoại công một đường, người khác làm không được sự tình, bổn tọa lại là tuyệt đối có thể làm được. Không phải liền là chỉ là tiên thiên cảnh giới à, chính là thân thể thành thánh, siêu thoát bất hủ, cũng không phải là không thể được sự tình. Chương 609, thu đồ đệ Tần Vũ. Thượng tiên, ngài là nói. Nghe nói Diệp Phàm lời ấy, Tần Vũ đương nhiên vui vẻ, nhất thời hiểu ý, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, sư tôn ở trên, thu đồ nhi Tần Vũ cúi đầu. Nói, liền cung cung kính kính dập đầu ba cái. Đối với cái này, Diệp Phàm lại là mỉm cười đối mặt. Thu Tần Vũ làm đồ đệ, lại là hắn lâm thời khởi ý, bất quá giống như đối phương loại này thân phụ đại khí vận người, vô luận làm chuyện gì, đều có thể như cá gặp nước, gặp dữ hóa lành. Tự nhiên mà vậy, Diệp Phàm cũng có thể từ đó thu hoạch. Dù sao, tinh thần biến thế giới cơ duyên vẫn là tương xứng nhiều, riêng là thế giới phàm tục, liền có cửu kiếm tiên phủ, nghịch dương tiên đế còn xuất lại nghịch dương cảnh những cơ duyên này, mà tại trong tiên giới còn có thần tượng Sa Hầu Hiên lưu lại mê thần điện. Về phần thần giới bên trong cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, Diệp Phàm cũng không chú ý nhận lấy Tần Vũ cái này vị đệ tử, cùng đối phương dính dáng đến nhân quả. Tiểu Vũ, đã ngươi bái nhập bổn tọa môn hạ, ngươi cái này đan điền vấn đề, bổn tọa tự nhiên có biện pháp giải quyết. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm bỗng nhiên không tự giác địa nhíu nhíu mày. Sư tôn, gặp tình hình này, Tần Vũ có chút không rõ nội tình, hiếu kỳ nói, làm sao? Không sao, bất quá là lại tới mấy cái con rồi. Thoại âm rơi xuống, một trận ù ù tiếng vó ngựa vang lên, Tần Vũ không khỏi nhướng mày, hai chân có thể minh mẫn cảm nhận được mặt đất rất nhỏ chấn động. Mã tặc lại tới. Nhìn thấy một màn này, không ít thôn dân có chút thất kinh, dự định chạy trốn. Cũng may thôn dân bên trong cũng không thiếu có kiến thức người, vội vàng lên tiếng nói, vội cái gì, có thượng tiên tại, thì sợ gì mã tặc. Thượng tiên. Nghe vậy, một đám thôn dân đều là hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía này đường vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng cũng không tự giác bình tĩnh rất nhiều. Liên liên sắp đến mã tặc, cũng giống như trở nên không phải đáng sợ như vậy. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, dã man đại hán bộ dáng ô đoàn bị hắc bào bao phủ, đi đến Bạch Tam bên cạnh thi thể, nhìn kỹ một chút. U, không nhìn ra nha, một cái tiểu địa phương cánh nhiên còn có kiếm pháp cao thủ. Lấy Ô Đoàn nhãn lực đến xem, vô luận là Bạch Tam, vẫn là những cái kia theo hắn cùng nhau mã tặc, trên thân cũng không còn lại vết thương, vẹn vẹn có rất nhiều sắc bén kiếm thương. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều là một tên kiếm thuật cao thủ gây nên. Mà đối diện những thôn dân kia nhìn thấy mã tặc, lại là không tránh cũng không trốn, rất rõ ràng là có chỗ ỷ lại, càng làm cho Ô Đoàn khẳng định chính mình suy đoán. Niệm này, Ô Đoàn khinh thường cười một tiếng, sau đó liếc nhìn mở đi ra, ánh mắt rơi vào Diệp Phàm cùng Tần Vũ trên thân, không khỏi nhíu mày nói, hai vị bằng hữu, các ngươi tựa hồ không phải cái thôn này người đi. Tần Vũ trên thân kiểu dáng tuy nhiên phổ thông, nhưng là Ô Đoàn vẫn là có ánh mắt, liếc một chút nhìn ra vài áo cực kỳ chân quý, không phải người bình thường ăn mặc lên. Về phần Diệp Phàm, trên thân đạo bảo càng là từ pháp lực biến thành, mà lại này cỗ siêu phàm thoát tục khí độ, càng là làm cho người âm thầm kinh hãi không thôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ô Đoàn chính là đánh giá ra, hai người này tất nhiên là một ít đại gia tộc thiếu gia xuất dù, mà đạo nhân kia, hơn phân nửa là cái gì cao thủ hộ vệ hàng ngũ. Đúng. Nghe vậy, Tần Vũ gật đầu, ngươi chính là cái gì Hắc Phong Mã Tặc thủ lĩnh a? Thông minh, Bạch Ba là phía sau ngươi hộ vệ giết đi. Ô Đoàn dường như rất lợi hại không thèm để ý hỏi ý kiến hỏi. Lớn mật, dám đối sư tôn vô lễ. Nghe nói như thế, Tần Vũ nhất thời một nộ, lại không nói Diệp Phàm chính là trong truyền thuyết thượng tiên, liền là mình vừa mới bái đối phương vi sư, liền không là tiểu tiểu mã tặc có khả năng vũ nhục. Thoại âm rơi xuống, cả người liền như là mũi tên, hướng phía Ô Đoàn đánh tới. Thật là nhanh tốc độ. Ô Đoàn trong lòng bị kinh ngạc, thế nhưng là thân thể lại là không nhúc nhích, đồng thời hướng phía sau lưng những cái kia mã tặc phân phó nói, mấy người các người, qua đem cái thôn này cho ta đổ. Vâng, đại ca. Một đám mã tặc nhao nhao lĩnh mệnh, hướng phía thôn làng đánh tới. Về phần Tần Vũ, lại là đã cùng Ô Đoàn đấu cùng một chỗ. Hắn biết, đã có sư tôn ở bên, những này mã tặc liền không đáng để lo, mà hắn muốn làm, liền đem cái này dám to gan vũ nhục sư tôn mã tặc thủ lĩnh chu sát, thuận đường cũng coi là thay các thôn dân ra mặt. Phúc. Một cái như thiểm điện kề sát đất quét ngang, Tần Vũ thường xuyên tại thác nước dưới đoán luyện chân lực lượng, lại thêm phụ trọng sâu ngồi xổm, hoặc là phụ trọng chạy cự ly dài, đối với chân lực lượng đều đạt tới lớn nhất đoán luyện, Tần Vũ toàn thân tối cường công kích bộ vị cũng là tối. Vừa đến, Tần Vũ cũng là vận dụng tối cường công kích. Đụng. Tần Vũ đùi phải hung hăng đá vào Ô Đoàn trên chân. Cái gì? Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Một cỗ kinh khủng khí kình, vậy mà trực tiếp từ Ô Đoàn chân bên trên truyền đến, chẳng những tùy tiện tới Tần Vũ công kích, còn tiếp tục công kích lấy hắn. Muốn chết. Ô Đoàn một cái cao áp phách tối, giống như đại chạm đao một dạng đánh xuống. Tần Vũ lập tức hai tay khe trống, cả người giống như một con chim nhỏ phóng lên tận trời, sau đó lăn mình một cái liền bỏ trốn mở đi ra. Oeng. Cái này một chân hung hăng bổ trên mặt đất, cự đại tiếng oanh minh vang lên, bụi mù bay lên, chờ bụi mù đánh tan, một cái cực lớn hố sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà bên kia, một đám mã tặc cũng là nhanh chóng đi vào các thôn dân phụ cận, nhao nhao rũi ra đồ đao, dự định trắng trợn đồ sát. Thượng tiên, nhìn thấy một màn này, không ít người nhịn không được nhắm mắt lại. Về phần Diệp Phàm, lại là tiến lên một bước, trong miệng nhàn nhạt nói: "Diệt." Thoại âm rơi xuống, hiếm thấy một màn xuất hiện. Nguyên bản mỗi cái thần sắc giữ tợn mã tặc, đột nhiên chính là bị người làm cái gì định thân thuật, mỗi cái ngây người bất động. Mà bọn họ tọa hạ mã thất, cũng là như thế. Ngay sau đó, vô số huyết sắc ánh sáng phóng lên tận trời, những này huyết quang, không phải đừng, chính là những cái kia mã tặc đầu lâu. Không tốt. Đang cùng Tần Vũ giao thủ Ô Đoàn, đột nhiên nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lúc đến tận đây khác, hắn chỗ nào vẫn không rõ, chính mình những cái kia thủ hạ, cũng không phải là bị cái gì kiếm thuật cao thủ giết chết, mà chính là chết bởi tiên pháp phía dưới. Đồng thời, Ô Đoàn cũng là đối Diệp Phàm thầm hận không thôi, nếu là đối phương có thể sớm một chút quang minh thân phận, cho dù là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám dẫn người trước tới nơi đây báo thủ, mà chính là có bao xa, liền chạy bao xa. Phải biết, tại trong truyền thuyết, những cái kia thượng tiên, không chỉ có mỗi cái ngự kiếm phi tiên, hơn nữa còn có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch người thủ cấp. Thậm chí, sức một mình liền có thể di sơn đảo hải. Trốn, mau trốn. Vừa nghĩ đến đây, Ô Đoàn thậm chí không để ý tới cùng Tần Vũ tiếp tục dây dưa, thân hình thoát một cái, một đường đạo nhãn con ngươi có thể thấy được khí kình tại vần quanh, lại là nghĩ đến nơi xa bỏ chạy ra. Hưu muốn chạy trốn. Gặp Ô Đoàn chạy trốn, Tần Vũ lại là cười lạnh một tiếng, đường đường mã tặc thủ lĩnh, vậy mà cũng phải chạy trối chết. Nói, mũi chân một điểm, hướng phía Ô Đoàn đuổi sát mà đi. Cả người liền giống như liệp báo đồng dạng hữu lực, như thỏ khôn đồng dạng phiêu dật, thậm chí nghe không được cực tốc di động mang đến phong thanh. Chương 610, tinh thần biến. Gặp tình hình này, Ô Đoàn không khỏi cười lạnh. Hắn tu luyện Mãng Nhu Kính, mặc dù là nội công tâm pháp, lại là một loại dung hợp tại cơ nhục lực lượng cùng nội công tâm pháp. Thêm nữa Ô Đoàn trời sinh lực lượng lớn, tu luyện Mãng Nhu Kính, về sau trong ngoài kết hợp, vậy mà đạt tới hậu thiên cực hạn, thực lực cường đáng sợ, căn bản không phải đồng dạng hậu thiên cảnh giới tu luyện giả chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, đối với cái này không biết sống chết tiểu tử, Ô Đoàn lại là không thèm để ý chút nào. Nếu không có bận tâm Diệp Phàm ở bên, chỉ sợ hắn giờ phút này muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là quay đầu xông đến, đem Tần Vũ chu sát. Sệt. Lệnh Ô Đoàn không nghĩ tới là Tần Vũ thân pháp không chỉ có linh hoạt, mà lại tốc độ cực nhanh, vài trăm mét xa, cơ hồ là thời gian nháy mắt, liền tới đến bên cạnh mình. "Tiểu tử, an ta nhất quyền." Thấy thế, Ô Đoàn liền vội vàng xoay người, thân hình đột nhiên như dã ngưu đồng dạng bạo khởi, bắp thịt hoàn toàn nâng lên, gân xanh càng là nổi lên, nắm tay phải thượng đạo đạo kình khí vờn quanh trên đó, không có người hoài nghi quyền này đầu uy lực. Tần Vũ con mắt đột nhiên nheo lại, thân hình thoát một cái, như cùng giống như cá bơi, tránh đi một quyền này. "Tiểu tử, tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng là công kích quá yếu." Ô Đoàn không khỏi cười to, "Mãng Nhu Kính là dung hợp bắp thịt một loại nội công, phòng ngự cực mạnh, tương đương với thập tam thái bảo hành luyện chi pháp tu luyện tới cực hạn, Tần Vũ công kích căn bản phá không hắn phòng ngự." "Oeng, oeng, oeng." Tần Vũ cả người cực di động tới, hai tay khi thì thành quyền, khi thì thành trường đao, khi thì lại là quyền chỉ, các loại công kích không ngừng công kích về phía Ô Đoàn trên thân các chỗ yếu hại. Đáng tiếc, Ô Đoàn phòng ngự quá kinh khủng, gắt gao bảo vệ tránh thức yếu hại, khiến cho Tần Vũ căn bản phá không phòng ngự. Đi chết. Tần Vũ tại Ô Đoàn chính diện, đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ. Vũ thị một kiếm, tàng kiếm, xuất kiếm. Chỉ gặp Tần Vũ nguyên bản thành trưởng đao công kích trên tay phải, đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc đoạn kiếm, thậm chí dung không được Ô Đoàn phản ứng, ngư trường kiếm hóa thành một đường hắc quang, trực tiếp cắt vào nó cổ họng. Tuy nhiên Ô Đoàn phòng ngự cực mạnh, nhưng ngư trường kiếm chính là tiên phẩm hạ cấp pháp bảo, tùy tiện đâm rách đối phương mãng nhu kính, cắt đứt nó cổ họng. Phốc. Máu tươi bay phun ra, Ô Đoàn trong mắt đều là không cam lòng. Hắn thấy, tiểu tử này căn bản phá không hắn mảy may phòng ngự, cuối cùng nhưng vẫn là mất đi tính mạng, bị một thiếu niên giết chết. Sư tôn, tặc người thủ cấp ở đây. Chu sát Ô Đoàn về sau, Tần Vũ lại cố nén khó chịu, đem đối phương thủ cấp cắt lấy, nâng đến Diệp Phàm trước người. Làm không tệ. Đối với cái này, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Tần Vũ tâm tư, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nguyên bản chỉ là lâm thời khởi ý đem đối phương thu làm đệ tử, nhưng gặp Tần Vũ như thế bảo hộ chính mình, Diệp Phàm không khỏi có muốn đem đối phương thu làm y bát đệ tử ý nghĩ. Về phần này cái gọi là tinh thần biến, bí tịch, một cái bất quá đại thành kỳ tu vi lôi vệ đều có thể sáng chế hình thức ban đầu đến, có chuẩn thánh cảnh giới bản thân Diệp Phàm, tại biết được đại thể nguyên lý tình huống dưới, muốn đem thôi diễn đi ra, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Tự nhiên không cần còn giống nguyên tắc, đi trước thu thập này ba khối thông thiên đồ, về sau lại đi tìm lôi vệ nơi tu luyện. Tùy ý phất phất tay, đem nguyên bản này bạch tam đẳng người thi thể, tính cả Ô Đoàn những người này, cùng nhau hóa thành cho tàn về sau. Diệp Phàm cái này mới quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ, tham thầm nói: "Tiểu Vũ, căn cứ ngươi đan điển tình huống, bổn tọa đặc biệt vì ngươi chế định một phần công pháp. Phần này công pháp tên gọi là Tinh Thần Biến, chính là vi sư căn cứ vũ trụ diễn hóa, tinh cầu sinh diệt nguyên lý sáng tạo ra tới." Tinh Thần Biến. Nghe vậy, Tần Vũ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên hắn không hiểu, nhà mình sư tôn Trô nói vũ trụ, tinh cầu là có ý gì, nhưng đang nghe Tinh Thần Biến cái tên này về sau, trong óc phảng phất có được một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, nhất định phải tu luyện phần này công pháp. Nhiều tạ ơn sư tôn. Trước chớ vội cảm ơn ta. Nhìn thấy Tần Vũ một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, phần này công pháp bây giờ chỉ có 6 đại cảnh giới: Tinh Vân, Lưu Tinh, Tinh Hạch, Hành Tinh, Độ Kiếp, Hàng Tinh, phân biệt đối ứng Kim Đan, Nguyên Anh, Động Hư, Không Minh, Độ Kiếp, đại thành những cảnh giới này, cũng chính là nói, chờ ngươi phi thăng tiên giới về sau, nhất định phải tự hành sáng tạo đến tiếp sau công pháp. Đây cũng là vi sư cho ngươi một cái tiểu tiểu khảo nghiệm, đương nhiên, nếu là ngươi không nguyện ý như thế lời nói, vi sư cũng có thể xuất thủ, đưa ngươi đan điền tu bổ lại, lại chuyển cho ngươi còn lại tu chân công pháp. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Ta. Nghe vậy, Tần Vũ cũng là một trận do dự. Theo lý nói, tại cũng không rõ ràng này vốn tên là Tinh Thần Biến, công pháp uy lực thời điểm, sau một hạng lựa chọn, không thể nghi ngờ là muốn ổn thỏa rất nhiều. Chỉ bất quá, đang hồi tưởng lại chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ngoại công, thậm chí không tiếc tại trời đông giá rét mặt trời gay gắt thời điểm, cũng là đau khổ đoán luyện thời điểm, Tần Vũ nhưng trong lòng thì một trận do dự. Loại này trải nghiệm lấy thân thể một chút xíu mạnh lên, không ngừng siêu việt cực hạn cảm giác, quả thực làm hắn say mê không thôi. Sư tôn, đệ tử lựa chọn tu luyện này môn Tinh Thần Biến. Tốt, vi sư cái này đem sao trời biến công pháp truyền thụ cho ngươi, bất quá trước đó, vẫn là trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là vũ trụ lại nói. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Phàm nhất chỉ duỗi ra, điểm tại Tần Vũ trên trán. Mà cái sau, nhất thời một trận lay động, lúc này choáng đến trên mặt đất. Tần Vũ ca ca. Nhìn thấy một màn này, một mực chờ đợi tại cách đó không xa Tiểu Lộ, lại là không khỏi giật mình, tính cả nàng huynh trưởng Đại Sơn cùng một chỗ, bước nhanh đi tới gần. Thượng tiên, Tần Vũ ca ca hắn đây là. Tại mắt thấy Diệp Phàm thân thủ chu sát mười mấy tên mã tặc về sau, mọi người cơ hồ đem xem như tiên thần nhân vật bình thường, tự nhiên không dám tùy tiện lỗ mãng. Nghe vậy, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nói, không sao, các ngươi đem hắn trước đem đến trong phòng, muốn không bao lâu thời gian, hắn liền sẽ tự mình tỉnh lại. Vâng, thiên nhân. Đại Sơn gật đầu, liền tranh thủ Tần Vũ ôm lấy, sau đó đem an trí tại trong nhà mình. Đối với cái này, lâm vào trong hôn mê Tần Vũ lại là không biết chút nào. Giờ phút này hắn chính thân ở một mảnh kỳ dị thiên địa, dưới chân địa mặt là một phiến hư không hình tượng, căn bản không nhìn thấy mặt đất, mà hướng trên đỉnh đầu lấy và thân thể bốn phía lại là vô số ngôi sao không ngừng vần quanh, dựa vào một loại đặc biệt quy tích không ngừng chuyển động. Cái này chính là vũ trụ. Từ khi ra đời lên, Tần Vũ liền từ không thấy đến thần kỳ như vậy một màn, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Sau đó những ngôi sao này cùng toàn bộ vũ trụ chính là ở trước mặt hắn bắt đầu không ngừng diễn biến, từ vũ trụ đại bạo tạc lại đến hàng tinh xuất hiện, ngay sau đó các loại hành tinh, vệ tinh không ngừng vây quanh hàng tinh chuyển động, lại là tạo thành tinh hệ. Tại cái này về sau còn có hoạt động tinh vân các loại, khiến cho Tần Vũ nhãn giới mở rộng. Chương 611, 3 năm. Tiết trời đang là mùa đông, tuyết rơi dày khắp nơi, toàn bộ Viêm Kinh thành đều phủ thêm một tầng ngân trang. Viêm Kinh thành cực lớn, có thể dung nạp nhân khẩu mấy trăm vạn, mà trưởng khống Đông vực Tam quận trấn Đông Vương Tần Đức phủ đệ chính là tại cái này Viêm trong kinh thành. Trấn Đông Vương phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, cả ngày lẫn đêm ban đêm đều là quả thực rộng mở, phủ đệ cửa chính rộng lớn vô cùng, đầy đủ 6, 7 người song hành đi vào. Mà tại đại môn hai bên, đứng đấy hai tên thân cao 2 mét khoảng chừng dũng mãnh đại hán, cái này hai tên đại hán giống như bức tượng đá, lạnh lùng hai mắt quét mắt qua lại đám người, này khoan hậu trên lưng hổ chính treo cự hình đỏ như máu chiến đao. Này đỏ như máu chiến đao nhìn một cái, khoảng chừng dài hơn 1 mét. Mùa đông thời điểm, hoa tuyết đầy sân, nhiệt độ thấp đủ cho dọa người, trong sông đều đã kết băng, có thể hai cái này đại hán lại xích quả lấy nửa người trên. nhưng mà đó cũng không phải lớn nhất dọa người, càng thêm dọa người là tại hai cái này đại hán bên cạnh vậy mà phân biệt có một cái hung mãnh lão hổ. Lão hổ toàn thân là hỏa diễm xích hồng sắc, thân dài ước chừng hơn 2 mét, này còn như roi sắt một dạng cái đuôi đột nhiên quét qua đều bị không khí một trận chấn động, hổ trong mắt ra lạnh lẽo hàn mang, con hổ này chính là cái gọi là liệt hổ. Đương nhiên, Trấn Đông Vương trong phủ đệ, đi ra hai tên đại hán khác, cái này hai tên đại hán đồng dạng xích quả lấy nửa người trên, phân biệt dẫn dắt một cái hung mãnh liệt hổ, bọn họ là đến thay ca. Phủ đệ bên ngoài, Viêm Kinh thành hào tộc quý tộc, hoặc là bình dân du dân, đều tự giác vòng quanh Trấn Đông Vương phủ đệ đi ra. Ha ha ha, thượng tiên. Trấn Đông trong vương phủ, một vị thân mang lộng lẫy, toàn thân tràn đầy uy nghiêm khí tức nam tử, giờ phút này lại là nụ cười chân thành, một mặt sốt ruột kêu gọi một vị áo xanh đạo nhân. Mà tại bên cạnh hắn, Tần Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, quay đầu cung kính hướng Diệp Phàm thi lễ nói: "Sư tôn, vị này chính là phụ vương ta, Tần Đức." Bần đạo Diệp Phàm, đạo hào Huyền Thiên, gặp qua vương gia. Nghe vậy, Diệp Phàm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trong mắt cũng không một chút gợn sóng. Đối với cái này, vô luận là Tần Đức vẫn là Tần Vũ, đều là không lấy vì ngang ngược, tựa hồ Diệp Phàm bộ dáng này là chuyện đương nhiên. Đã sớm thông qua Tần Vũ miệng, đối Diệp Phàm có nhất định hiểu biết, mà Phong Ngọc Tử lời nói, cũng là tiến một bước chứng thực Diệp Phàm tu vi, thật là thâm bất khả trắc. Tự nhiên mà vậy, đối với Tần Vũ có thể bái nhập Diệp Phàm môn hạ, Tần Đức cũng là có chút cao hứng, thậm chí không tiếc lấy thân thể tiếp khách, tự mình ra mặt chiêu đãi Diệp Phàm, trong bữa tiệc ngược lại là chủ và khách đều vui vẻ. Không biết thượng tiên ở nơi nào tiên sơn tu luyện. Tiến hội về sau, thừa dịp mọi người ở giữa quan hệ, thoáng thân gần một chút, Tần Đức dường như vô ý hỏi. Mà tại bên cạnh hắn, Phong Ngọc Tử cũng là vênh hai, một mặt vẻ tò mò. Phải biết, Tiềm Long đại lục bên trong tu tiên giả đều là thưa thất vô cùng, mà giống Diệp Phàm loại này thần bí xuất hiện tu tiên giả, vừa có vô cùng cao thâm tu vi, tự nhiên dễ dàng gây nên người khác chú mục. Nghe vậy, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tham thầm nói, Thái Hành Sơn. Hắn biết, vấn đề này, mặc dù là xuất từ Tần Đức miệng, nhưng hơn phân nửa cùng bên cạnh Phong Ngọc Tử thoát không căn hệ. Bất quá, cho dù là mấy người suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không đoán được Diệp Phàm là từ một vị diện khác mà đến. Thái Hành Sơn, đây là nơi nào? Quả thật đúng là không sai, nghe được Thái Hành Sơn ba chữ, vô luận là Tần Đức vẫn là Phong Ngọc Tử, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, nếu không có Diệp Phàm thần sắc khẩn thiết, không giống giả mạo, bọn họ cơ hồ đều muốn cho là mình là bị lừa. Cũng may Diệp Phàm cũng không tính trong vấn đề này mặt làm nhiều dây dưa, lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, bần đạo xa từ ở nước ngoài, mà cái này Thái Hành Sơn, liền tại ở nước ngoài một chỗ tiên đạo chi thượng, về phần vị trí cụ thể nha. Tân Đức nhất thời hiểu ý, loại này liên quan đến người khác môn phái trụ sở sự tình, tự nhiên không có thể tùy ý báo cho, cũng liền từ bỏ tiếp tục truy đến cùng ý nghĩ. Về sau trong vòng vài ngày, tại Tân Đức, Phong Ngọc Tử bọn người, hữu ý vô ý thăm dò bên trong, cũng là triệt để đối Diệp Phàm yên tâm lại. Đặc biệt là Tân Đức, khi biết chính mình một mực hết sức quan tâm tiểu nhi tử, lại còn có thể đạp vào con đường tu luyện, tự nhiên là mừng rỡ không thôi, vung tay lên, lúc này thông qua không ít vật tư, đến một lần xem như vì tạ ơn Diệp Phàm, thứ hai cũng coi là trợ giúp Tần Vũ dùng để tu luyện. Chính là dưới loại tình huống này, Diệp Phàm cùng Tần Vũ tại trong vương phủ nốc 3 ngày sau, cái này mới trở lại Vân Vũ Sơn Trang bên trong. Vân Vũ Sơn Trang ở vào Đông Lam Sơn sườn núi chỗ. Sơn Trang bên ngoài cửa chính, có hai cự đại thạch sư tử, mà hai tên thân thể mặc màu đen chiến giáp chiến sĩ thì là tại hai bên đại môn, quét mắt bên ngoài, bọn họ giống như cô tùng đứng ngạo nghễ. Này cường tráng trên thân thể tự nhiên tản ra sát khí, đó là trải qua huyết tinh sa trường tránh thức chiến sĩ mới có thể có được sát khí. Tam điện hạ, Diệp tiên sinh. Tại Tân Đức cầu phía dưới, đối ngoại lại chỉ là tuyên bố, vì Tân Vũ tìm kiếm một vị dạy bảo thi thư lễ nghi sư phụ. Cử động lần này chính là vì không cho hạng thị nhất tộc sinh ra cái gì đề phòng, để tránh đả thảo kinh xà. Đối với cái này, Diệp Phàm tự nhiên là ngầm đồng ý. Dù sao hắn đi vào vị diện này, chỉ là chuyên môn vì thu thập tư nguyên mà thôi. Bởi vậy, Vân Vũ Sơn Trang bên trong, một đám hộ vệ cũng vẹn vẹn biết trong sơn trang nhiều một vị kỳ quái Diệp tiên sinh, cũng không vì vậy mà sinh ra cái gì lòng hiếu kỳ. Chính là tại loại tình huống này, Diệp Phàm lại là tại cái này Vân Vũ Sơn Trang bên trong, một bên yên lặng dạy bảo Tần Vũ, một bên khác cũng là thông qua Tần gia con đường, hiểu biết mảnh này Tiềm Long đại lục các loại tin tức. Thời gian trôi qua, khoảng cách trong thôn nhỏ tao nộ mã tặc sự tình đã qua qua 3 năm, mà Tần Vũ cũng từ một cái cắn răng khổ tu ra công hài đồng, biến thành một vị 16 tuổi thiếu niên. Tại trong 3 năm này, Vân Vũ Sơn Trang những hộ vệ kia, tự nhiên là không rõ ràng, nhà mình vị tiểu thiếu gia này đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa long trời lở đất. Kim đang cảnh, ngắn ngủi thời gian 3 năm, tại Diệp Phàm chỉ điểm phía dưới, Tần Vũ bắt đầu từ một cái hậu thiên cảnh giới võ giả, nhất cử vượt qua tứ cửu thiên kiếp, trở thành trong truyền thuyết thượng tiên. Biết được tin tức này, làm Trấn Đông Vương Tần Đức, phản ứng đầu tiên liền là mình là đang nằm mơ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy, khống chế phi kiếm, hướng phía chính mình nết miệng mà cười Tần Vũ thời điểm, trong mắt cũng là không chịu được chảy xuống một hàng nhiệt lệ. Về phần Phong Ngọc Tử, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt, lại là ngăn không được kính ngưỡng chi sắc. Thân là tu luyện giả, hắn tự nhiên là biết bồi dưỡng được một vị kim đan kỳ tu luyện giả, cũng khiến cho thuận lợi vượt qua tứ cửu thiên kiếp độ khó khăn, không chút khách khí nói, Tiềm Long đại lục bên trên bước vào con đường tu luyện người, 89 phần 10, chính là vẫn lạc tại tứ cửu thiên kiếp phía dưới. Mà Tần Vũ, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền từ một cái liền nội công đều không thể tu luyện chi nhân, nhất cử đạt tới cùng mình sánh vai trình độ. Cái này phía sau, Diệp Phàm đến cùng thi triển như thế nào thủ đoạn, sợ là chỉ có dùng một câu thần hồ kỳ thần để hình dung. Chương 612, trận tướng. Viêm Kinh thành Trấn Đông vương phủ, hôm nay răng đèn kết hoa, hiện tại bất quá sáng sớm mà thôi, mà vương phủ bên ngoài đã là đông nghịt, toàn bộ sở vương triều phú thương hào môn, quý tộc vương tôn đều từng cái nhiệt tình chào hỏi, mang theo quả mừng cầm thiếp tiến vào trong vương phủ. Hôm nay chính là Trấn Đông Vương Tam Thế Tử Tần Vũ lễ thành nhân. Tiềm Long đại lục bên trong, nam tử 16 tuổi chính là trưởng thành, tự nhiên mà vậy, cái này lễ thành nhân cũng là có thụ chú mục. Sáng sớm, Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ tam huynh đệ liền cùng nhau đi đến Tần Đức gian phòng bên ngoài, hướng cha mình an. Tam huynh đệ bên trong, đại ca Tần Phong vóc người cao nhất, có gần như 1m9 khoảng chừng, trên thân luôn là có một luồng hơi lạnh, trên mặt hiếm có nụ cười, chỉ có đối huynh đệ mình thời điểm mới có thể cười. Mà Tần Chính cùng Tần Vũ thì là vóc dáng không sai biệt lắm, hai người đồng dạng thân cao. Nhi thần bái kiến phụ vương. Tam huynh đệ nhìn thấy Tần Đức, lúc này một chân quỳ xuống an. Nhìn trước mắt tam con trai, Tần Đức trong lòng một trận vui mừng, chính mình tam con trai đều là nhất biểu nhân tài, con trai trưởng Tần Phong nhập võ đạo, chẳng những là quân đội đại tướng, mà lại tại năm ngoái đã trở thành tiên thiên cao thủ, cũng là danh tiếng lan xa. Toàn bộ Sở Vương triều tiên thiên cao thủ không hơn trăm danh, có thể 23 tuổi thành vì tiên thiên cao thủ, xem như cực kỳ. Con thứ hai Tần Chính, quản lý chính trị chờ một chút so Tần Đức bản thân đều muốn tinh thông, bây giờ đông vực tam quận sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là có con thứ hai trưởng quản. Về phần con thứ ba Tần Vũ, Tần Đức đưa ánh mắt về phía Tần Vũ, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ tự hào. Như nói Tần Phong 23 tuổi tiên thiên cao thủ, coi là cực kỳ có được sự tình, như vậy Tần Vũ vị này đã sớm bị mọi người phán dưới tử hình, nhất định cả một đời đều khó có khả năng tu luyện chi nhân, vậy mà tại 16 tuổi chi linh, liền trở thành kim đan kỳ tu luyện giả. Cái này liền không phải một câu thiên tài có khả năng khái quát. Làm Chấn Đông Vương, Tần Đức tự nhiên năng với biết được không ít bí ẩn sự tình, cũng từ Phong Ngọc từ miệng, minh bạch kim đan kỳ tu luyện giả chân quý tính. Không chút khách khí nói, nếu để cho Tiềm Long đại lục phía trên, sở hữu tu luyện môn phái biết được Tần Vũ tồn tại, chỉ sợ những người này khóc hô hào đều muốn chạy tới, đem thu nhập đến từ nhà môn phái bên trong. 16 tuổi kim đan kỳ, này phi thăng thành tiên, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngày đó, Chấn Đông Vương Vương phủ là huyên náo chi cực, từng cái vương tôn quý tộc, còn có cái gì phú hào đều đến đây chúc mừng, đương nhiên những người này đối mặt Chấn Đông Vương này là tuyệt đối cung kính. Tiệc rượu không biết đường bày bao nhiêu bàn, khách nhân đến cùng đến bao nhiêu, Tần Vũ là không biết, nhưng là hắn biết một chút, chỗ thu quả mừng chỉnh một chút bày đầy hai cái gian phòng, có thể tưởng tượng khách nhân nhiều. Dù sao, cử hành lễ thành nhân là Chấn Đông Vương thế tử. Một ngày huyên náo, chờ đến khuya, khách nhân giết hết, vương phủ lại là ninh tĩnh vô cùng. Mật thất. Căn này mật thất Tần Vũ quá khứ xưa nay chưa từng tới bao giờ, giờ phút này đã qua nửa đêm, trong mật thất chỉ có 5 người, Tần Đức, Tần Phong, Tần Chính, Tần Phong còn có Từ Nguyên. Trong 5 người trừ Tần Vũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người khác tựa hồ cũng là trong lòng có biết. "Phụ vương, ngươi để cho ta tới cái này, đến cùng có chuyện gì?" Tần Vũ hỏi ý kiến hỏi, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Tần Đức bình tĩnh một chút gật đầu, nói, "Vũ Nhi, ngươi không phải một mực đang nghi hoặc phụ vương đang làm gì, tại tiến hành kế hoạch gì sao?" "Xác thực, ta có không ít chuyện một mực đang gặp ngươi, hôm nay, ngươi 16 tuổi trưởng thành, ta liền đem một số bí mật nói cho ngươi." Tần Vũ nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn sớm liền biết mình phụ vương tại tiến hành một số kế hoạch, cũng 10 phần nghi hoặc, thế nhưng là Tần Đức một mực chưa nói cho hắn biết, bây giờ nghe chính mình phụ vương nói, tựa hồ chính mình không biết đường sự tình còn rất nhiều, hôm nay phụ vương rốt cuộc quyết định muốn nói với chính mình. "Vũ Nhi, ngươi có biết đường tại Tiềm Long đại lục trong lịch sử, phải chăng đã từng có một cái triều đại thống một toàn bộ đại lục?" Tần Đức nói. Tần Vũ cười một tiếng, "Cái này còn cần nói, tại thật lâu trước, Tiềm Long đại lục một mực là phân tán tình huống, mãi cho đến ngàn năm trước đó, toàn bộ Tiềm Long đại lục mới trước đó chưa từng có bị nhất thống, thống cả một cái Tiềm Long đại lục chính là Tần triều. Tần Thủy Hoàng doanh chính đại danh hiện tại còn như sấm bên tai đâu, chỉ tiếc Tần triều quá ngắn, thống nhất sau 100 năm liền sụp đổ, Tần triều doanh thị nhất tộc cũng bị diệt sạch sẽ." Tần Đức khẽ gật đầu nói, "Hôm nay ta cho ngươi biết cái thứ nhất bí mật chính là, chúng ta Tần gia cũng là Tần Thủy Hoàng trực hệ hậu đại." Tần Vũ chỉ cảm thấy mình bị một trận phích lịch bổ trúng đầu, trong lúc nhất thời ngốc ở. Hồi lâu sau, mới hơi thanh tỉnh điểm, khó có thể tin nhìn lấy cha mình, lại nhìn đại ca nhị ca của mình cùng Từ Nguyên thúc thúc, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn lấy Tần Vũ, trong mắt hàm nghĩa Tần Vũ hoàn toàn minh bạch. Tần Thủy Hoàng trực hệ không phải họ Doanh a. Trong lòng tuy nhiên có cảm giác, nhưng là Tần Vũ còn là vấn đạo. Tần Đức lắc đầu thở dài nói, "Tần triều diệt, thiên hạ truy sát Doanh thị nhất tộc, chúng ta còn dám họ Doanh a. Sửa họ Tần, cũng là để cho chúng ta không nên quên nhóm tổ tông là Tần Thủy Hoàng." "Vũ Nhi, ngươi có biết nói, ta Tần gia gia truyền công pháp ban đầu vốn không phải gọi Tổ Long Quyết, mà gọi là Thủy Hoàng Tổ Long Quyết." "Vũ Nhi, nhớ kỹ, chúng ta Tần gia nhi lang huyết mạch đổ máu, là cùng Tần Thủy Hoàng một dạng huyết." Tần Đức trong mắt tản ra sắc bén quan mang. Tần Vũ trong lòng không nhịn được một trận khuấy động. Tần Thủy Hoàng, tại Tiềm Long đại lục mỗi người trong lòng, này đều đại biểu một cái chí cao địa vị. Tần Thủy Hoàng chẳng những thống nhất thiên hạ, mà lại bản thân tu vi cực cao, quyền thế cùng tu vi đều đạt đến cực hạn, cơ hồ là không người nào có thể ganh đua so sánh, chính mình lại là Tần Thủy Hoàng tử tôn, cái này làm sao không để Tần Vũ rung động trong lòng. "Vũ Nhi, thân là Thủy Hoàng tử tôn, vô vọng Tần triều huy hoàng. Vũ Nhi, ngươi có biết đường Thủy Hoàng là như thế nào tử?" Tần Đức nhìn chằm chằm Tần Vũ hỏi ý kiến hỏi. Tần Vũ nhớ lại chính mình từ trên sách đoán, nói, Tần Thủy Hoàng công lực cực cao, theo nói đạt tới thượng tiên cảnh giới, ấn đạo lý sinh hoạt hơn ngàn năm cũng là bình thường, thế nhưng là về sau lại bị tuyệt thế cường Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chém giết, cũng chính là chúng ta Sở Vương triều đời thứ nhất hoàng đế Hạng Vũ. "Đúng, cũng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ." Tần Đức trong mắt ra chướng mắt quan mang, Tây vực tứ quận là hạng gia đại bản doanh, kinh doanh hơn ngàn năm, dựa vào Tây vực tứ quận nhà, bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Lúc trước thượng tiên cao thủ cấp bậc, danh xưng thứ nhất cũng là Hạng Vũ, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ giết chúng ta tổ tiên, nếu như Thủy Hoàng không chết, chúng ta Tần triều làm sao có thể bị diệt? "Bất quá," Tần Đức cười lạnh nói, "bất quá này Tây Sở Bá Vương tại một năm về sau, cũng bị Tần triều hai đại thượng tiên cao thủ hợp lực giết chết, kim đan nát, rơi vào trong nước chết đi. Sở Vương triều mặc dù là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ khai sáng, nhưng mà Hạng Vũ chính mình nhưng không có hưởng thụ được hòa bình hoàng đế vinh hoa phú quý. Chúng ta những này Thủy Hoàng hậu đại tử tôn, muốn khôi phục thủy hoàng vinh quang, lại không thể nóng đội. Nhất định phải tuyển một mục tiêu, lúc trước Tần Triều diệt thứ nhất cũng là bởi vì Hàn gia. Cho nên chúng ta chuyện làm thứ nhất cũng là trước diệt đi Hàn gia, chiếm lấy toàn bộ Sở Vương triều. Tần Đức trong mắt ra khủng bố quan mang. Diệt Hàn gia, chiếm lấy toàn bộ Sở Vương triều. Tần Vũ giờ phút này nỗ lực tỉnh táo lại, hôm nay Tần Đức nói, đối với Tần Vũ thực sự quá rung động. Hạng Vũ giết Tần Thủy Hoàng, diệt Tần Triều. Nhưng mà Tần Triều tuyệt đỉnh cao thủ cũng liên thủ giết Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nếu không lấy lúc trước Hạng Vũ thực lực kinh khủng cùng Hạng gia đại quân thực lực, muốn tiêu diệt mặt khác hai phe đại thế lực, nhất thống toàn bộ Tiềm Long đại lục cũng không phải là không được. Cái này mới tạo thành bây giờ Tiềm Long đại lục ba phần. Tần Chính một tay khoác lên Tần Vũ trên vai, Tần Vũ quay đầu nhìn mình nhị ca, Tần Chính nhìn chăm chú Tần Vũ trịnh trọng nói, "Tam đệ, ta cùng đại ca còn có phụ vương từng ấy năm tới nay như vậy cũng một mực vì cái mục tiêu này nỗ lực, Tam đệ, nhớ kỹ, chúng ta là Tần Thủy Hoàng tử tôn, nhất định phải tái hiện Thủy Hoàng vinh quang." Tần Đức, Tần Phong, Tần Chính cùng một bên Từ Nguyên đều nhìn Tần Vũ. Nhìn lấy thân nhân mình ánh mắt, muốn một lát, Tần Vũ rốt cục gật gật đầu. Đương nhiên, Tần Vũ nói, "Phụ vương, ta Tần gia mấy trăm năm nay cũng không hề động thủ, vì sao nhất định phải gần đây động thủ đâu? Khó đường diệt Hạng gia liền cần chuẩn bị mấy trăm năm sao? Nếu như muốn động thủ, hẳn là sớm động thủ đi." Vũ Nhi, Tần Đức trên mặt hốt nhiên nhưng có một tia buồn vô cớ, "Đã ngươi hỏi, ta cũng đem một cái khác bí mật nói cho ngươi đi." Giờ phút này, đại ca Tần Phong mặt càng thêm lạnh, nhị ca Tần Chính trên mặt cũng không có chút nào nụ cười. Tần Vũ cũng cảm thấy, toàn bộ trong mật thất bầu không khí khác biệt, trong lòng của hắn minh bạch, cha mình sắp nói sự tình, tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Tần Đức ánh mắt phảng phất có thể xuyên toa thời không, thanh âm như có như không, "Vũ Nhi, 14 năm trước, đại ca ngươi qua 10 tuổi thời điểm, một lần kia mẹ ngươi nàng tử, ngày đó sinh cùng một chỗ rất đại hỏa thai. Ta quá khứ đều cùng ngươi nói, mẹ ngươi là bởi vì hỏa hoạn chết. Thế nhưng là sự thật là, mẹ ngươi bị người hại chết." Giờ phút này, Tần Đức trên mặt bắp thịt đều run rẩy lên, trong mắt có chỉ là đau xót cùng cừu hận. "Oan." Tần Vũ đầu một trận nổ vang, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. "Nương nàng là bị người hại chết." Tần Vũ trong lúc nhất thời trong đầu hoàn toàn loạn, hắn 2 tuổi thời điểm, hắn liền không có nương. 2 tuổi, khi đó Tần Vũ thực sự quá nhỏ, căn bản không nhớ ra được nương hình ảnh. Trong đầu trước tiên hiện lại là một bức tranh giống, bộ kia chính mình xuất sinh không lâu lúc đầy thắng lợi, họa sư vẽ bức họa kia cái trước thiếu phụ ôm một đứa con nít, thiếu phụ mỉm cười nhìn lấy trong ngực trẻ sơ sinh, này yêu thương trong ánh mắt tràn ra mâu ái quan huy. "Người nào hại chết mẹ ta?" Tần Vũ nhìn chằm chằm Tần Đức hô nói, con mắt đều đỏ ngầu. "Khó nói." Tần Vũ trong lòng đống nhiên một tia sáng hiện lên, lập tức liền đoán được một loại khả năng, Tần Vũ nhìn mình chằm chằm phụ vương, khó đường hại chết nương người cũng là người nhà họ Hạng. "Đúng, nhất định là như vậy." "Đúng, cũng là người nhà họ Hạng, mà lại hung thủ cũng là bây giờ Sở Vương triều hoàng đế Hạng Nghiễm, cũng là hắn hại chết mẫu thân ngươi, mà lại một màn này vẫn là đại ca ngươi tận mắt thấy." Tần Đức thanh âm băng lạnh lùng. Toàn bộ trong mặt thất, trong nháy mắt không có chút nào thanh âm. "Hạng Nghiễm, hắn coi là bức tử tính di lại làm một hỏa thai liền thần không biết quỷ không hay, hắn coi là kim thiền thoát xác ta hội vĩnh viễn hiện không, thế nhưng là, hắn không biết, 10 tuổi Phong Nhi lúc trước liền trốn ở tính di trong phòng." Tần Đức trong mắt sát ý buông đằng. "Lần kia nếu như không phải Phong bá bá, ta đoán chừng liền tử, nương tử chân tướng cũng sẽ không có người biết." Thần Phong lạnh giọng nói nói. "Hết thảy đều chân tướng rõ ràng, tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Tần gia tử tôn mặc dù là Tần Thủy Hoàng huyết mạch, nhưng mà mấy trăm năm qua, Tần gia tọa trấn Đông vực Tam quận, thời gian qua tiêu diêu tự tại, Tần gia tổ tiên có không ít người chủ trương qua và bình sinh sinh hoạt, dù sao muốn đoạt lấy Sở Vương triều, độ khó khăn quá lớn, nói không chừng Tần gia ngược lại xong đời. Mấy trăm năm qua, Tần gia một mực không có quyết định, bỏ qua trước mắt sinh hoạt chiếm lấy Sở Vương triều. Nhưng mà đương đại gia chủ Tần Đức thê tử tử, để Tần Đức quyết định, cho nên từ 14 năm trước, Tần Đức liền bắt đầu bố trí, thậm chí khởi động mấy trăm năm trước bố trí." Chương 613, Lưu Tinh. "Oan." Mạnh mẽ khí tức ở trong mật thất không giữ lại chút nào bộc phát ra. "Phụ vương, ta muốn diệt Sở gia." Tần Vũ sắc mặt hờ hững, trong mắt lửa giận gần như sắp muốn phun ra ngoài, "Bất diệt Sở gia, chu sát Hạng Nghiễm, thế không làm người." "Vũ Nhi, khác xúc động." Gặp Tần Vũ tựa hồ dự định độc sông hoàng cung dự định, Tần Đức lúc này ra mặt ngăn cản nói, "Sở trong vương cung, tự nhiên không thiếu có thượng tiên cung phụng, hơn nữa còn vô số cấm quân hộ vệ, không khác Long Đàm hổ huyệt, tuy nhiên ngươi bây giờ đã là kim đan kỳ tu vi, nhưng ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng." "Thế nhưng là..." Tần Vũ quỳ lên, tuy nhiên trong lòng minh bạch Tần Đức nói rất lợi hại có đạo lý, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn không che mặt mẫu thân, vậy mà tự cho người khác cảm toán, mà chính mình lại không cách nào qua tự tay mình giết cựu nhân. Loại khổ này sợ, thực sự khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. 5 năm, chỉ cần đợi thêm 5 năm. Tựa hồ nhìn ra Tần Vũ trong lòng lo lắng, Tần Đức trầm âm thanh an ủi nói, 5 năm về sau, hết thảy đem chuẩn bị sẵn sàng, khi đó chính là chúng ta Tần gia động thủ, đến lúc đó nhất định phải Hạng gia diệt, nhất thống toàn bộ Sở Vương triều. Còn phải đợi thêm 5 năm. Nghe nói lời ấy, Tần Vũ như gặp phải trọng kích, sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều. Hiển nhiên, thời gian 5 năm đối với Tần Đức đợi người tới nói, bất quá là ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng đối với một cái 16 tuổi hài tử đến nói, không thể nghi ngờ là quá mức khắp lâu một chút. "Không được, ta muốn đi tìm sư phụ, tin tưởng hắn nhất định có biện pháp giúp ta báo thù." Nói, Tần Vũ liền muốn quay người rời đi. "Ai?" Trong không khí, đột nhiên truyền đến một đường nhàn nhạt thở dài thanh âm. Đã thấy một vị thanh bảo đạo nhân xuất hiện ở trong mật thất. "Diệp tiên sinh." "Sư tôn." So sánh cùng Tần Đức bọn người chấn kinh, Tần Vũ tự nhiên không có nghĩ nhiều như vậy, đi qua 3 năm qua dạy bảo, hắn cũng là đem trước mắt đạo nhân coi là người thân nhất người, còn sư tôn giúp ta diệt này Hạng Nghiễm. Gặp tình hình này, Tân Đức mấy người cũng không khỏi sinh ra một chút hy vọng, nếu là trước mắt vị này chịu ra tay lời nói, khác nói chỉ là Hạng Nghiễm, chính là nhất thống toàn bộ Tiềm Long đại lục, chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Bất quá, So với Tần Vũ, mọi người cùng Diệp Phàm ở giữa quan hệ cũng không đạt tới như vậy trình độ, tự nhiên không tốt tùy ý mở miệng. Việc này bổn tọa đã biết được. Nhìn qua nhà mình đệ tử này khẩn cầu ánh mắt, Diệp Phàm cũng là thở dài. Đối với Tần Vũ cái này vị đệ tử, hắn tự nhiên là hết sức hài lòng, cũng sẽ không bởi vì chỉ là việc nhỏ mà lệnh nhà mình đệ tử thất vọng đau khổ. Tần Đức Vinh, không biết nếu là điều động Đông vực toàn cảnh đại quân, cần muốn bao lâu thời gian? Loại này liên quan đến nhà mình cơ mật quân sự sự tình, nếu là đổi lại người bình thường đề cập, Tần Đức tự nhiên sẽ là nói năng thận trọng, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Nhưng biết rõ trước mắt đạo nhân có thâm bất khả chắc thực lực, Tần Đức tự nhiên không dám thất lễ, quay đầu cùng con thứ hai Tần Chính thương nghị một hồi, cái này mới gật đầu nói, nếu là điều động Đông vực 60 vạn đại quân, cộng thêm cũng đủ lớn quân cần thiết lương thực khải giáp các loại vũ khí vật tư, cần trọn vẹn 8 tháng. 3 tháng a, đầy đủ. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, có phần có thâm ý nhìn Tần Đức liếc một chút, tham thầm nói, còn Tần Đức huynh ngay hôm đó lên chuẩn bị sẵn sàng, 3 tháng về sau, công phá Sở Vương cung. Tuy nhiên trong lòng biết, Tần Đức bọn người chủ bị mấy chục năm, cộng thêm Tần thị nhất tộc trăm năm trước đó, liền vì chuyện này làm không ít chuẩn bị, đương nhiên sẽ không chỉ có chỉ là 60 vạn đại quân, nhưng Diệp Phàm vẫn vì đâm thủng. Đối với hắn đến nói, chỉ cần Tần Đức làm đủ chuẩn bị, phụ trách kết thúc công việc là đủ. Về phần đại quân là 60 vạn, vẫn là 100 vạn, cũng vẹn vẹn chỉ là số lượng chữ mà thôi. Nếu là Diệp Phàm nguyện ý, liền có thể mang theo Tần Vũ cùng nhau, lao tới Sở Vương cung. Tuy nhiên hắn giờ phút này chỉ có một phần vạn tu vi, nhưng cũng đủ để bình định cái này Tiềm Long đại lục hết thệ phàm tục thế lực. Làm xong đây hết thệ về sau, Diệp Phàm cái này mới quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ, cười nhạt nói, "Tiểu Vũ, như thế nào, tam tháng còn có thể kiên trì chờ đợi?" "Hết thệ cần tuân lệnh của sư phụ." Nghe nói 3 tháng liền có thể công phá Sở Vương cung, Tần Vũ ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Phải biết, Sở Vương triều chủ yếu chia làm tứ đại gia tộc. Một là hoàng tộc Hàn gia, hoàn toàn khống chế Tây vực tứ quận, khống quân 800.000, hạng gia thiết kỵ 20 vạn càng là danh tiếng lan xa. Thứ hai vì Đông vực Tam quận Tần gia, khống quân 600.000, trong đó 5 vạn liệt hổ quân càng là trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Nhưng mà Tần gia có 20 vạn đại quân tại Hắc Thủy Sơn mạch trấn nhiếp thiên hạ đệ nhất sơn tặc đại bản doanh, thực tế có thể dùng quân đội chỉ có 40 vạn quân đội mà thôi. Đệ Tam gia tộc, Nam vực Tam quận Mục gia, cũng có 60 vạn đại quân. Đệ Tứ gia tộc cũng là Tây vực 2 quận thượng quan gia, cùng sở hữu 40 vạn đại quân. Đây là lúc trước hoàng tộc hạng gia quy định, mỗi một quận chỉ có thể chiêu binh 20 vạn. Toàn bộ Sở Vương triều 12 quận chính là bị tứ đại gia tộc chia cắt, nhưng mà còn lại hai đại gia tộc lân cận hạng gia, cùng hạng gia quan hệ lại là không tệ. Đem chính mình nghi hoặc một mạch đều ném đi ra, Tần Vũ lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Tần Đức, do dự nói: "Phụ vương, nếu là bởi vì Hải Nhi nguyên cớ, mới lệnh phụ vương vội vàng như thế làm ra quyết định. Thời gian 5 năm, Hải Nhi nguyện ý chờ xuống dưới." Lời vừa nói ra, vô luận là Tần Đức, vẫn là Diệp Phàm, đều là cười một tiếng. "Tiểu Vũ a, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ." Diệp Phàm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tần Đức, trong mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý. Lấy Tần thị nhất tộc trăm năm chủ bị, lại làm sao có thể làm ra cái này các loại không có năm chắc sự tình, điểm này vẫn là từ phụ vương của ngươi đến nói cho ngươi đi. Thiên sinh mắt sáng như đuốc, Tần Đức bội phục. Nghe vậy, Tần Đức không khỏi chắp tay một cái, nhìn một chút trong mật thất đám người, cái này mới nói, chư vị đang ngồi đều không phải là ngoại nhân, đã như vậy, có một số việc cũng nên sớm nói cho các ngươi biết. Hắc thủy sơn tặc, kỳ thực sớm đã đầu nhập Tần thị nhất tộc, về phần Tây vực thượng quan gia, ta Tần thị nhất tộc cũng đã sớm điều động ám tử, chỉ đợi tín hiệu vừa ra, liền có thể cấp tốc trưởng khống toàn bộ Tây vực. Thoại âm rơi xuống, trừ đã sớm chuẩn bị Diệp Phàm, người liên can đều là trợn mắt hốt mồm, thật sâu vì Tần Đức thủ bút mà khiếp sợ không thôi. Tiềm Long đại lục cực kỳ rộng lớn, mà ở Tiềm Long đại lục bên ngoài hải dương, lại là so với bên trên gấp 10 gấp trăm lần, đột nhiên, vô biên hải dương vậy mà kịch liệt chập trùng đứng lên, không có cuồng phong, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân cứ như vậy bỗng dưng kịch liệt chập trùng đứng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa linh khí trong nháy mắt đều chấn động đứng lên, sóng biển nhấc lên cao trăm trượng, sau đó lại ầm vang nện xuống, sở hữu tu luyện đều cảm thấy thiên địa linh khí hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hấp thu. Hưu. Bên trên bầu trời, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một cực kỳ sáng lưu tinh, thành thẳng tắp nghiêng hướng Tiềm Long đại lục cực bay đi, thậm chí khoe khoang tài giỏi duệ từng rít, sau một lát, lưu tinh liền biến mất, mà thiên địa linh khí cũng trong nháy mắt khôi phục ổn định, vô biên hải dương cũng khôi phục thường ngày bộ dáng. Chương 614, Hạ Ương. Lưu tinh. Xa xa nhìn lại, một đạo lưu tinh kéo lấy thật dài quang vi từ cực cao không trung bay tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Vũ không khỏi sáng lên, lúc này điều động phi kiếm, hướng phía lưu tinh hạ lạc phương hướng bay đi. Bất quá, hắn nhanh, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Một cái như tay ngọc trưởng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, một phát bắt được lưu tinh. Sư tôn. Nhìn thấy Diệp Phàm hiện thân, Tần Vũ cũng không lo được cái gì lưu tinh, lúc này bay đến kỳ thân bên cạnh an. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong tay nắm chặt chi vật, cũng là thu vào Tần Vũ trong tầm mắt. Sư tôn, cái này là vật gì? Nhìn lấy cái này phảng phất giọt nước mắt, điếu truy một dạng hồng sắc tinh thể, Tần Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Ha ha, vật này lai lịch lại là tương xứng to lớn, chính là sinh mệnh thần vương Tạ Khâu Mi linh hồn bổn nguyên một trong, nội hàm nó đối với không gian pháp tắc cùng thời gian lý giải, vuốt trong tay hồng sắc tinh thể, Diệp Phàm không khỏi cười nhạt nói. Sinh mệnh thần vương, pháp tắc, linh hồn bổn nguyên. Nghe được Diệp Phàm giải thích, Tần Vũ giờ phút này lơ ngơ. Lấy hắn giờ phút này cảnh giới, đương nhiên sẽ không lý giải Diệp Phàm trong lời nói ý tứ, nhưng lại có thể cảm thụ được, trước mắt cái này điều truy, tất nhiên là lai lịch phi phàm, không khỏi tán thưởng nói, chúc mừng sư tôn, thu hoạch bảo vật này. Tiểu Vũ, vi sư cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Diệp Phàm nói. Sư tôn nói. Gặp Diệp Phàm một bộ nghiêm nghị bộ dáng, Tần Vũ tự nhiên cũng là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Cái này lưu tinh lệ, vi sư dự định lấy trước qua nghiên cứu một đoạn thời gian, làm đền bù tổn thất, ngược lại là có thể vì ngươi luyện chế một món pháp bảo, như thế nào? Cũng không phải Diệp Phàm thật coi trọng cái này cái gọi là sinh mệnh thần vương lưu lại linh hồn bổn nguyên, chỉ là tinh thần biến vị diện cấu tạo, cùng Tây Du vị diện có cực khác nhiều, mà giữa song phương pháp tắc cũng là khác biệt. Bởi vậy, Diệp Phàm mới dự định mượn nhờ cái này Tả Khâu Mi linh hồn bổn nguyên, nghiên cứu tinh thần biến thế giới pháp tắc cấu tạo. Về phần vì sao muốn nói đền bù tổn thất Tần Vũ, lại không nói đối phương chính là Diệp Phàm đệ tử, làm sư phụ, chủ động chiếm lấy đồ đệ cơ duyên, loại này không thể phẩm sự tình, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi làm. Huống chi, cái này lưu tinh lệ, phép chia làm theo cảm ngộ bên ngoài, cũng chỉ còn lại hồi máu thương thế cái này một loại công dụng. Đối với cái này, Diệp Phàm tự nhiên là một chút cũng chứng mắt. Luận đến sức khôi phục, chỉ là lưu tinh lệ, lại thế nào bằng được đến cựu chuyển huyền công. Nghe nói lần này giải thích, Tần Vũ không khỏi sững sờ, chợt lắc đầu nói, sư tôn lời này quá mức khách khí, vật này vốn chính là sư tôn phát hiện ra trước, huống hồ, sư tôn giúp ta rất nhiều, cho dù là đệ tử phát hiện vật này, cũng là lẽ ra trước hiếu kính sư tôn. Được, vi sư tâm ý đã quyết, tiểu Vũ ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, cần gì pháp bảo đi, Diệp Phàm cười tủm tỉm nói. Đối với hắn cái này đệ tử phẩm hạnh, Diệp Phàm ngược lại là càng xem càng hài lòng. Chỉ ít hắn mới không nguyện ý ngày sau nuôi ra cái khinh bị loại hình nhân vật, nếu thật sự là như thế, cho dù là Tần Vũ lại có tiềm lực, Diệp Phàm cũng sẽ không lựa chọn đem thu làm đệ tử. Vậy liền làm phiền sư tôn, làm đệ tử luyện chế một bộ bao tay đi. Tu luyện, tinh thần biến, về sau, Tần Vũ vẫn như cũ thói quen tại cùng người cận thân vật lộn, đối với phi kiếm loại hình pháp bảo, cũng vẹn vẹn dừng lại tại đầy đủ sử dụng là đủ. Khi lấy được Diệp Phàm hứa hẹn về sau, ngược lại là không chút khách khí muốn một kiện cùng mình tương quan bao tay. Đi qua 3 tháng thời gian chuẩn bị, Tần thị nhất tộc rốt cục bắt đầu hành động. Thiên hạ phải sợ hãi, cũng không phải bởi vì Tần Đức bọn người mưu phản sự tình, tạo thành nhiều đại chấn động, cũng không phải là bởi vì này 30 vạn Hắc Sơn tặc khấu, vậy mà phản chiến tương hướng, nhất cử đầu nhập Tần Đức dưới trướng, mà là bởi vì lần này, Tần thị nhất tộc vậy mà áp dụng là trạm thủ hành động. Cái gì gọi là trạm thủ hành động? Chính là Diệp Phàm mang theo Tần Vũ cùng nhau, bay vào Sở Vương cung, tiện tay đối phía dưới cung điện, nhẹ nhàng vung nhất trưởng. Ầm ầm. Nhất kích phía dưới, toàn bộ Sở Vương cung lúc này hóa thành phế tích. Về phần này Hàng Nghiễm, tự nhiên cũng là tại một trường này thịt nát xương tan, thẳng đến lúc sắp chết, hắn cũng không từng hiểu rõ, mình rốt cuộc là đắc tội nhân vật gì, thật có thể nói là tử không minh bạch. Người nào dám can đảm đại náo ta Sở Vương cung? Một đường thanh âm hùng hậu, từ phế tích bên trong vang lên, tại thanh âm quanh quẩn thời điểm, nhất hắc bào thân ảnh liền phá không mà lên, trực tiếp từ bay đến giữa không trung. Hắc bào tung bay, mái tóc đen dài càng là tùy ý phiêu đãng, cặp mắt kia băng lãnh lại sắc bén chi cực, thẳng nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Tần Vũ hai người, người tới quanh thân khí thế còn như gió lốc một dạng cuồng bạo, bao phủ toàn bộ bầu trời. Cái này một sát na, toàn bộ trong kinh thành đều là ngửa đầu nhìn lấy cái này khó được một màn. Một phương chính là ông tổ nhà họ Hạ Tông, Hạng gia đời thứ nhất hoàng đế, Hạng Ương. Hạng gia Giang Sơn là Hạng Vũ cùng Hạng Ương đánh xuống, Hạng Vũ giết Tần Thủy Hoàng, mà hắn trong nháy mắt lại bị Đại Tần hai vị thượng tiên giết chết, bởi vậy, Đại Sở Vương triều đời thứ nhất hoàng đế chính là Hạng Ương. Hạng Ương tu hành ngàn năm, bây giờ đã tới nguyên anh chi cảnh. Mà một bên khác, lại là một vị áo xanh đạo nhân, cùng một tên hơi có vẻ non nớt thiếu niên. Này áo xanh đạo nhân sau lưng, không phải là Tần gia Tam công tử? Tần gia Tam công tử, đây không phải là mới 16 tuổi ạ, 16 tuổi thượng tiên? T. Chơi ạ, lại có người dám đại náo Sở Vương cung, còn rước lấy Hạ Ương, khó đường, cái này Đại Sở đế quốc, lại phải thay đổi một người chủ nhân sao? Làm Tần phủ Tam công tử, Tần Vũ dung mạo, tự nhiên bị không ít người nhận ra. Dù sao, tháng 3 trước đó, Tần Đức mới phổ biến mời khách mời, vì Tần Vũ tổ chức lễ thành nhân, đương nhiên sẽ không có người nhanh như vậy liền quên việc này. Mà lơ lửng tại giữa không trung Tần Vũ, chẳng khác gì là trong lúc vô hình, nói cho mọi người, trước mắt vị này 16 tuổi thiếu niên, sớm đã có được có thể phi thiên độn địa tu vi. Phía dưới những người này nghị luận, tự nhiên một tia không kém rơi vào đến Hạ Ương trong lỗ tai. Đối phương nhiều năm như vậy vẫn luôn tại Sở Vương cung bế quan, nhưng lại không có nghĩa là đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tần gia tên phế vật kia. Nhìn qua Tần Vũ khuôn mặt, Hạ Ương ánh mắt dần dần trở nên lạnh, thế nào, ngươi Tần gia nhịn không được muốn làm phản à? Tốt, để lão phu nhìn một chút, ngươi Tần gia đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói, chính là quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nhíu mày nói, ngươi là người phương nào, vì sao muốn cùng này Tần gia thông đồng làm vậy? Khó đường các hạ không biết, cái này lại sợ, vẫn là ta Hạng gia nói tính toán sao? Thật sao? Nghe vậy, Diệp Phàm lại là cười nhạt một tiếng, rất nhanh liền không phải. Cuồng vọng. Hạ Ương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tuy là như thế, nhưng hắn vẫn không dám có một chút chậm trễ. Tâm niệm nhất động, lập tức trên thân xuất hiện một bộ màu đỏ sẫm chiến giáp, cái này bộ chiến giáp chẳng những trên sự bảo vệ nửa người, liền bắt đuổi, hộ tí, hộ thối đều bị bảo vệ. Hoành Tạo Thiên Quân. Ngay sau đó, Hạ Ương mặt sắc mặt nghiêm trọng, tiếng hét lớn vang vọng chân trời, một đầu hắc sắc giao long từ trên người hắn tuôn ra, phảng phất phong bạo một dạng bao phủ bốn phương tám hướng, lại là một cây hắc sắc thô to trường thương. Thương này vì phụ vương ta Tây Sở Bá Vương tung hoành thiên hạ tuyệt thế thần binh, Bá Vương thương, ta Hạng gia, Bá Vương nghịch thiên quyết. Chính thức công kích cũng không phải là phi kiếm công kích, mà chính là cận thân thương pháp công kích, bằng các ngươi hai cái tiểu bối, lại có thể làm khó dễ được ta. Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi nết nết miệng, trêu tức nói xong à, nói xong, vậy thì ngươi nhanh lên nhận lãnh cái chết đi. Thoại âm rơi xuống, đã thấy Diệp Phàm thủ trưởng vung lên. Oeng! To lớn bàn tay trống rông xuất hiện, như là lúc trước hủy diệt Sở Vương cung, nặng nề mà hướng phía Hạ Ương đắp qua. Tại như vậy cự lực phía dưới, cái sau cơ hồ là liền một điểm sức phản kháng đều không có. Cái gì trung phẩm linh khí, cái gì hộ thân cương khí, toàn diện vô dụng. Hạ Ương Chương 615, rời đi Tiềm Long Đại Lục. Theo Hạng Ương cùng Hạng Nghiễm vừa chết, còn lại những cái kia Hạng thị nhất tộc con cháu cũng là còn thừa không có mấy. Nhất thời, toàn bộ Hạng Thị nhất tộc nắm trong tay Tây vực, quần long vô thủ. Sớm đã biết được tình huống này Tân Đức, lập tức xuất binh, 160 vạn đại quân vọt thẳng nhập Bá Sở quận. Đối mặt khí thế hung hung Tần Thị nhất tộc, cùng Tân Đức ra lệnh một tiếng, vô số mật thám, ám tử, hoặc là tiền tài, sắc đẹp lợi dụng, hoặc là vũ lực bức hiếp, Hạng gia quân đội rất nhiều tướng lãnh, cũng đều nhao nhao đầu hàng. Toàn bộ Tây vực tứ quận, lại không một chút sức chống đỡ. Thế này sao lại là công thành, căn bản là thi chạy, bọn kỵ binh không ngừng đi đường, chiếm lĩnh nhất thành liền an bài một số quân đội đóng giữ, những quân đội khác tiếp tục tiến công đi đường. Dù cho một đường phân phái quân đội đóng giữ thành trì, đến sau cùng, Tam Lộ đại quân vẫn như cũ có một hơn trăm vạn, như thế binh mã hội sư tại kinh thành bên ngoài. Ha ha, đến Cát Ly, Cát Ly. Thứ Nguyên trên mặt hơi có chút hồng, đứng lên say khướt đường hầm. Hạ Ương vừa chết, toàn bộ chiến đấu liền không có bất ngờ, Tần gia cũng hoàn toàn buông lỏng, Từ Nguyên cái này tổng quân sư thường ngày nói là nói không uống rượu bảo trì thanh tỉnh, giờ phút này cũng tùy ý uống lên tựu đến, căn bản là không hề cố kỵ. Đến lúc này, Tần gia nếu như không thắng, những tướng quân kia có thể từng cái tìm đầu hũ đâm chết tính toán. Bao nhiêu năm a, vương gia, ta người vì một ngày này chuẩn bị bao nhiêu năm a, rốt cục muốn thành công. Vương gia, chúng ta muốn thành công a, chỉ cần Minh Tiên vương gia ra lệnh một tiếng, động sau cùng tổng tiến công, Sở Vương triều sau cùng địa bá Sở quận liền hoàn toàn tới tay a. Thứ Nguyên say chuyên choáng lấy cảm thán nói. Tân Đức cũng là mãnh liệt cạn một chén, gật đầu nói, đúng vậy a, 18 năm, trọn vẹn 18 năm. Cái này 18 năm qua, ta không có một ngày ngủ an ổn, rốt cục muốn thành công. Giờ phút này Tân Đức, cả người khí chất khác biệt, chưa từng có qua lạnh lùng, có chỉ là phiêu nhiên tùy ý. Không, nào chỉ là 18 năm, phụ vương, ta Tần gia tiền bối thế nhưng là đã chuẩn bị mấy trăm năm, mỗi một thời đại tiền bối đều không ngừng vì tương lai khởi sự làm chuẩn bị, vô luận là Mục gia, vẫn là Thượng Quang gia, nếu như không phải mấy trăm năm chuẩn bị, sao có thể có cục diện như vậy. Tần Chính cả người cũng kích động rất lợi hại, không đến một tháng thời gian, từ Đông vực xuất phát, một đường cơ hồ là thế như trẻ tre, gần như vậy hồ thần tích tốc độ, thật sự là vô cùng kinh người. Lần này có thể nhất cử lật đổ Hạng Thị nhất tộc, vẫn là muốn nhờ có Diệp tiên sinh. Đang khi nói chuyện, Tần Đức không khỏi đứng dậy, bưng chén rượu lên, đi đến Diệp Phàm bên cạnh, thật sâu thi lễ, Diệp tiên sinh không chỉ có trợ giúp tiểu Vũ, nhất cử đạp vào con đường tu luyện, càng là giúp ta các loại đánh bại này ông tổ nhà họ Hạng, cùng ta Tần thị nhất tộc, ân cùng tái tạo, bản vương kính tiên sinh một chén. Quá khen. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng là cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên lần này tấn công Sở Vương cung, đối với hắn đến nói, cũng không được cái gì chỗ tốt, nhưng từ này lưu tinh lệ bên trong, lại là đem sinh mệnh thần vương Tả Khâu Mi còn sót lại pháp tắc đều hấp thu. Bởi vậy, đối với cái này tinh thần biến thế giới thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, Diệp Phàm cũng có một cái tương đối xâm nhập hiểu biết. Tiến hội tán đi, Tân Đức bọn người làm theo tiếp tục chủ trì đại cục. Tại tình hình như vậy phía dưới, đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Bá Sở quận, tiến vào kinh thành ở trong. Đến tận đây, Hạng gia cái cuối cùng Bá Sở quận cũng bị Tần gia trường khống, từ đó Hạng gia nhất tộc diệt, Sở Vương triều bị tiêu diệt. Ngay sau đó một tháng, toàn bộ Sở Vương triều 12 quận đều tiến hành chỉnh đốn, sở hữu Hạng gia còn sót lại phần tử hết thảy bị bắt bị giết, Tần gia tại dân gian tiềm thế lực, cũng đối bắt Hạng gia còn sót lại phần tử, đưa đến tác dụng cực lớn. Mà Hán Vương triều cùng Minh Vương triều vốn là muốn thừa cơ chiếm chút tốt ra, làm sao lần này Sở Vương triều nội chiến, chính thức thực lực quân sự cơ hồ không có cái gì tổn thất, ngược lại nguyên bản phân liệt bốn đại thế lực, lần này lại là hoàn toàn tụ tập lại. Thượng Quan gia Bắc vực hai quận hoàn toàn thụ Tần gia trường khống, Mục gia thì là cam tâm đưa lên Nam vực tam quận, so với lúc trước Hạng gia, giờ phút này Tần gia mới thật sự là trường khống 12 quận. Về phần vì sao Mục gia phản địch, vì hà dễ dàng như thế đưa lên Nam vực tam quận? Chân chính nguyên nhân chính là Nam vực tam quận Mục gia, căn bản chính là năm đó Tần gia một cái phân nhánh. Mục gia một mực cần nút, thậm chí đối Hạng gia trung tâm chuyên nhất, chỉ một chút mấy trăm năm, Mục gia cho tới bây giờ đều là vẹn vẹn theo Hạng gia tốc độ, thậm chí để Hạng Ương cho rằng Mục gia là thật rất lợi hại trung thành. Mục gia là Tần gia phân nhánh bí mật này, cũng chỉ có Mục gia cùng Tần gia mỗi một thời đại gia chủ, cùng gia tộc trưởng lão mới có thể biết. Hán Vương triều cùng Minh Vương triều đến đây chiếm chỗ tốt, kết quả chỗ tốt không thể chiếm được, ngược lại chính mình vỡ răng. Tại Diệp Phàm bày mưu đặt kế phía dưới, cùng là hoàn toàn thống nhất Sở Vương triều Tần thị nhất tộc, lại xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp đối Hán Vương triều cùng Minh Vương triều triển khai tuyên chiến. Một trận chiến này, thiên hạ phải sợ hãi. Cũng là để người trong thiên hạ tránh thức kiến thức đến, người tu đạo cái kia có thể xưng nghịch thiên lực phá hoại, nhất kích hủy thành, một người diệt quốc. Tại kinh khủng như vậy lực lượng phía dưới, Hán Vương triều cùng Minh Vương triều, chính là tại số tháng bên trong, liền bị Tần thị nhất tộc đánh hạ, toàn bộ đại lục lại một lần nữa tái hiện năm đó thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ sự nghiệp to lớn. Thiêm Long đại lục, thống nhất. Đến tận đây, Tân Đức chính thức đăng cơ xưng đế, quốc hào vì Tần. Về phần nguyên bản Hạng thị nhất tộc Châu Bá Sở quận, cũng là bị đổi thành bên trên Tần quận, làm đại Tần đế quốc vương đô tồn tại. Cái gì? Vũ Nhi ngươi muốn rời khỏi Thiêm Long đại lục? Bên trên Tần quận trong hoàng cung, Tần Đức, Phong Ngọc Tử, Tần Phong bọn người đều là hội tụ một đường, nghe nói Tần Vũ lời ấy, đương nhiên cũng nhịn không được la hoảng lên. "Đúng, rời đi Tiềm Long đại lục, ta chuẩn bị cùng sư phụ cùng nhau bước vào Phiêu Miểu lữ trình, tiến vào tu chân giả địa thế giới." Tần Vũ gật đầu kiên định nói. Quyết định này hắn sớm liền muốn tốt, tại Tiềm Long đại lục bên trong hắn căn bản không có bất luận cái gì mục tiêu, cũng chỉ có đạp vào tràn ngập kinh ngộ, tràn ngập nguy hiểm lữ trình, sinh hoạt mới trở nên có tư có vị đứng lên. Tần Đức thở dài một hơi, sau đó lại cười rộ lên, "Đúng vậy à, Vũ Nhi ngươi mới 16 tuổi, liền đạt tới tu vi như thế." Phong huynh, Vũ Nhi hắn thành tích, đoán chừng phóng nhãn tu chân giới cũng coi là thiên tài a. Phong Ngọc Tử gật đầu sợ hãi thán phục nói, nào chỉ là thiên tài, quả thực là vạn năm khó gặp một lần. Vũ Nhi, phụ vương ngươi, ngươi hẳn là vì chính mình còn sống, vì chính mình mục tiêu oanh oanh liệt liệt xông tới một lần đi. Ha ha, nói không chừng mấy ngàn năm về sau, ta Tần gia cũng có thể có một cái phi thăng địa tiên người đâu. Vũ Nhi, ngươi nói đúng không? Tần Đức nhìn lấy Tần Vũ cười nói. Tần Vũ gật đầu nói, "Ân, phụ vương." Phong Ngọc Tử lại cười một tiếng nói, "Các ngươi cái này cha con, thật đúng là cuồng đứng lên, ngươi cho rằng phi thăng tốt như vậy phi thăng. Sư môn ta không biết bao nhiêu trăm vạn năm. Trong lịch sử cũng bất quá chỉ có hai cái tiền bối đã từng phi thăng qua, mà lại hai cái này tiền bối phi thăng đều là trăm vạn năm trước sự tình." Tần Đức lại là nói, "Phong huynh, lời này liền không đúng, ngươi gặp qua Vũ Nhi dạng này, 20 tuổi liền đạt tới cảnh giới như thế à?" Phong Ngọc Tử khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, "Không có. Cái này mới đúng mà, Vũ Nhi đã sáng tạo như thế một cái kỳ tích. Không phải liền là phi thăng a, ta đối nhi tử ta có thể là có 100% lòng tin." Tần Đức nhìn lấy Tần Vũ, trong mắt đều là thân thể vì phụ thân yêu mến. Tần Vũ cũng hung hăng gật đầu nói, "Ta cũng rất có lòng tin." Phong Ngọc Tử không khỏi cười khổ bất đắc dĩ nói, "Các ngươi hai cha con này à, tốt, các ngươi liền chậm rãi tự luyến đi." Chương 616, tiến về hải vực. Phong bá bá. "Đây là..." Tần Vũ nghi hoặc nhìn lấy ngọc giản trong tay. Phong Ngọc Tử cười một tiếng nói, "Tiểu Vũ, cái này trong ngọc giản có đến ta tông phái hải đồ. Hải vực rộng lớn vô biên, nói không chừng ngươi ngộ nhập ma đạo, phản mà bị người thôn phệ kim đan nguyên anh, vậy nhưng thảm." "Tạ Phong bá bá." Tần Vũ giờ mới hiểu được Phong Ngọc Tử cho hắn cái này hải đồ dụng ý. "Phong bá bá, ngươi vừa mới nói cái gì ma đạo, ngươi có thể cho ta nói nói hải ngoại tiên đạo sự tình a, tựa hồ rất lợi hại phức tạp giống như." Tần Vũ nổi lên nghi ngờ. "Thế nào, vấn đề này sư phụ ngươi không có nói cho ngươi biết sao?" Phong Ngọc Tử không khỏi nhíu nhíu mày, "Cái này mới nói, ta cẩn thận cho ngươi nói một chút, ngươi Phong bá bá ta tông phái gọi Thanh Kiếm môn, tại cách Tiềm Long đại lục nam bộ biên cảnh hơn 10 vạn dặm chỗ có một tiên đạo gọi Gió Mát đạo, Gió Mát ở trên đảo có hai đại tông phái, Thanh Kiếm môn liền vì nó một." Tần Vũ lặng lặng nghe. Trên thực tế, Gió Mát đảo thuộc về cực kỳ cao Tiềm Long đại lục mấy cái phổ thông địa tiên đảo một trong. Hải ngoại tiên đảo, càng thâm hải nơi xa tiên đảo liền càng lớn, tông phái liền hết bệnh cường đại, mà tại Tiềm Long đại lục nam phương không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, liền có hải ngoại tiên đảo hải tâm, Đồng Lai tiên vực, cái này Đồng Lai tiên vực chính là mấy trăm cái cự đại tiên đảo tạo thành, trong đó môn phái săn sát, nơi đó có đến hàng vạn mà tính tu chân cao thủ. Phong Ngọc Tử chậm rãi giảng thuật. Nói ra thật xấu hổ, cái này Đồng Lai tiên vực danh tiếng lan xa, ta lại chưa từng có đi qua. Dù sao thực sự quá xa, ta công lực quá thấp, phải bay ở đâu không biết đường cần phải bao lâu, mà lại dọc đường nguy hiểm, nói không chừng còn chưa tới đạt, liền đã gặp bất trắc. Phong Ngọc Tử thở dài nói. Tần Vũ trong đầu lập tức có hải ngoại tiên đảo hình dáng. Nam Phương Nguyên một bên trong vùng biển, mười mấy vạn dặm ngoài có một tiên đảo, địa phương khác lộn xộn có từng cái hòn đảo, trong đó không ít hòn đảo đều có tu chân giả tông phái chiếm hữu. Mà tại cực Nam Phương không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm chỗ, chính là hải ngoại tiên đảo chỗ cốt lõi, Đồng Lai tiên vực. Phong bá bá, ngươi vừa mới nói cái gì ma đảo có cái gì đâu? Tần Vũ truy hỏi. Phong Ngọc Tử cười nói, ma đảo cũng là tu ma giả chiếm hữu hòn đảo, tu ma giả cùng tu tiên giả khác biệt. Tu ma giả vì truy cầu phi thăng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thôn phệ người khác kim đan nguyên anh các loại hiểm ác tay cũng dám áp dụng. Thôn phệ kim đan nguyên anh. Tần Vũ vừa trừng mắt. Phong Ngọc Tử mười phần tức giận nói, đúng, tu ma giả cũng là như thế địa hiểm ác, giết tu chân giả khác, thôn phệ người khác kim đan nguyên anh chiếm lấy tu vi của người khác, phẩm hạnh thật sự là thấp kém vô cùng. A. Tần Vũ gật gật đầu. Tu chân, bình thường phân tu tiên, tu ma, tu yêu tam đại loại. Tu tiên chú trọng thanh tịnh vô vi, tu ma chú trọng lực lượng trí thượng. Tu yêu tạm thời không nói. Tiểu Vũ ngươi phải nhớ kỹ, gặp được tu ma giả vẫn là tránh đi tốt, tu ma giả phần lớn hung tàn thị sát vô cùng, nếu như bị người khác thôn phệ ngươi kim đan coi như không tốt. Phong Ngọc Tử nhắc nhở nói. Tại Nam Phương vô biên hải vực bên trong, có hòn đảo là tu tiên giả tông phái, nhưng mà có hòn đảo lại là tu chân giả tông phái, thậm chí tại cách Đồng Lai tiên vực cách đó không xa có hơn 100 cái hòn đảo tụ hợp mà thành địa ma đảo hải tâm, Tử Diễm Ma Ngục. Tử Diễm Ma Ngục cùng Đồng Lai tiên vực danh khí tương đương, lẫn nhau tranh đấu cũng kịch liệt vô cùng, Phong Ngọc Tử giới thiệu nói. Tần Vũ nhất thời nhưng trong lòng cũng có đại khái hiểu biết. Tiểu Vũ, ta cho ngươi biết, tại vô biên hải vực bên trong, thế lực khổng lồ nhất, không phải tu tiên giả, cũng không phải tu ma giả, không phải Đồng Lai tiên vực, cũng không phải Tử Diễm Ma Ngục. Phong Ngọc Tử sắc mặt nghiêm túc lên. Đó là cái gì? Thế lực mạnh nhất là tu yêu giả. Phong Ngọc Tử mười phần khẳng định nói, vô biên hải vực diện tích lớn nhất là cái gì? Không phải hải đảo, mà chính là vùng nước, vô biên trong thủy vực có các loại dưới nước yêu thú, càng đại hải thâm sự, liền sẽ có hết bệnh thêm cường đại yêu thú. Hải vực vô biên rộng lớn, toàn bộ vùng nước đều là yêu thú địa bàn, thật là tu yêu giả mạnh nhất. Vùng nước càng là sâu, thủy lực ép lại càng lớn. Xâm nhập mấy ngàn thước hơn vạn gạo thời điểm, bình thường tu tiên giả tu yêu đều căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia khủng bố thủy lực ép, mà tại như thế thủy lực ép dưới lại sinh hoạt một số khủng bố yêu thú. Tiểu Vũ, nhớ kỹ, tại ở nước ngoài trong thủy vực, yêu thú là rất lợi hại đáng sợ. Vô biên vùng nước đều là những này yêu thú địa bàn, người nào cũng không biết đường địa phương nào có yêu thú đại bản doanh, vô luận là Tử Diễm Ma Ngục, vẫn là Bồng Lai tiên vực đều khẳng định một điểm, yêu thú thế lực rất lợi hại to lớn. Biển sâu chỗ, có các loại thiên tài linh bảo, càng chỗ sâu, bảo bối càng là nhiều, nhưng mà càng chỗ sâu, thủy lực ép lại càng lớn. Đến mấy chục vạn mét chỗ sâu, cũng là tu yêu giả cao thủ cũng vô pháp lặn xuống dưới, những cái kia chỗ sâu đến cùng có bao nhiêu bà bối, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Phong Ngọc Tử trong mắt cũng tỏa sáng hoa. Hiển nhiên, Phong Ngọc Tử trong óc đang muốn như là đại hải cực sâu chỗ bà bối. Nếu như thực lực với, nhất định phải ẩn nút thâm hải thám hiểm một phen, Tần Vũ kìm lòng không được có quyết định. Vừa lời nói, để Tần Vũ đối vô biên hải ngoại vùng nước có rất nhiều nhận biết, tại ở nước ngoài tiên vực, có đại lượng tu chân giả, đại lượng tu ma giả. Sau đó, lại là tại dưới nước đại lượng yêu thú. Là trời mới linh bảo, chém giết lẫn nhau. Đồng Lai tiên vực, Tử Diễm Ma Ngục, còn có thần bí không lường được dưới nước yêu bán đại bản doanh, cái này cấu thành toàn bộ ở nước ngoài tu chân giới. Tại đại hải thâm sử có bao nhiêu bà bối, người nào cũng không biết nói. Tại Tân Đức bọn người đưa tiễn phía dưới, Tần Vũ lưu luyến không rời hướng về người nhà, trưởng bối biện dịn chia tay. "Tiểu Vũ, chúng ta đi." Diệp Phàm một tiếng chào hỏi. Lúc này, Tần Vũ cái này mới nhịn xuống khó bỏ chi tình, nhìn về phía đầu vai Tiểu Hắc, "Phụ vương, đại ca, nhị ca, Phong bá bá, ta đi." Chợt, trực tiếp phá không mà lên. Diệp Phàm mang theo Tần Vũ cùng Tiểu Hắc, hai người một ưng một mực hướng nam phương bay đi, phía dưới thành trì, sơn mạch, thảo nguyên, hồ bạc từng cái bị vượt qua. Rốt cục, một chỗ rộng lớn vô biên hải vực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đến cùng là cái 16 tuổi hải tử, mặc dù nhưng đã là kim đan kỳ tu luyện giả, nhưng so với nguyên tắc, giờ phút này Tần Vũ khó tránh khỏi có chút non nớt. Bởi vậy, dọc theo con đường này đều là lấy Diệp Phàm làm chủ. Giờ phút này, nhìn lấy một mênh mông hải dương, Tần Vũ trong lòng kìm lòng không đặng có loại cảm giác thống khoái, xanh thẳm địa hải dương tại Thái Dương địa khúc xả dưới, có khu vực thậm chí có xanh thẳm, tím nhạt các loại nhiều loại nhan sắc, thực sự mỹ lệ vô cùng. À, so với cái này hải vực diện tích, Tiềm Long đại lục thực sự không tính là gì, lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Nhìn lấy biển rộng mênh mông, Tần Vũ không khỏi cảm thán nói, nhìn một cái, đại hải tựa hồ yên tĩnh rất lợi hại, thế nhưng là ai ngờ đường cái này đại hải thâm sử là cỡ nào ám lưu hùng dũng, có bao nhiêu yêu thú tồn tại, tại viễn hải lại có bao nhiêu tiên đảo ma đảo. Gặp tình hình này, Diệp Phàm thâm thẳm cười một tiếng, "Tiểu Vũ, có muốn hay không qua hải để thế giới kiến thức một phen?" Đã đi vào hải vực, Diệp Phàm chuyến này mục đích, tự nhiên là nguyên tắc bên trong chỗ kia, ghi chép nghịch lương tiên đế còn sót lại cửu kiếm tiên phủ. Bởi vậy, hải để chuyến đi, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Chương 617, hải để thế giới. Qua dưới nước, Tần Vũ sững sờ, trong mắt có mấy phần nóng lòng muốn thử chi ý, xuống nước à, đều nói hải để vùng nước là yêu thú địa bàn, đã đi tới nơi này hải vực, vừa vặn đi gặp một phen. Đã sớm thông qua Phong Ngọc từ miệng, biết được bên trong đáy biển có đại lượng thiên tài địa bảo. Tần Vũ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Nghe nói Diệp Phàm muốn dẫn hắn tiến về hải đệ, tự nhiên là đồng ý bất quá. Hai người một tương lúc này chui vào dưới nước, hướng dưới nước tiềm hành, thủy lực ép liền bắt đầu chậm rãi gia tăng. Nhưng vô luận là Tần Vũ, vẫn là Tiểu Hắc, cũng không từng cảm nhận được nửa phần áp lực. Màu lam nhạt mà nước, vờn quanh tại hai người một tương trung quanh, một cỗ vô hình lực lượng tách ra sóng nước, mang theo mọi người không ngừng xâm nhập. Dưới nước thật sự là yên tĩnh vô cùng. Một hơi lẻn vào đến ngàn mét trở xuống, giờ phút này còn cơ sở 1000 mét chỗ rất là yên tĩnh, từng đầu thất thải lộng lẫy địa con cá bơi lên. Tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ Diệp Phàm cùng Tần Vũ, từ bên người mọi người bơi qua. Một đường tiếp tục lặn xuống, một mực lặn xuống đến hơn 2000 mét chỗ. Thật lớn một đầu cá voi. Phòng trưng khoảng 100 năm thọ mệnh đi. Nhìn phía xa du đãng, một đầu dài trăm gạo không ngừng cự đại kình ngư, Tần Vũ trong lòng không khỏi thầm giận mình, mà Tần Vũ một bên Tiểu Hắc, đông nhiên hưng phấn lên. Số đường đến điện quang tại Tiểu Hắc trên thân tràn ngập ra. "Tiểu Hắc, ngươi làm gì a?" Tần Vũ nghi hoặc nhìn lấy giờ phút này Tiểu Hắc lại là hưng phấn mà linh thức truyền âm đến, "Đại ca à, đầu này cá voi sinh mệnh tinh khí thật đầy đủ a." Ta truyền thừa ký ức bên trong có thôn phệ đồ ăn địa biện pháp, chỉ gặp cửu đạo điện quang từ nhỏ thể chứa đậm nét đồng hồ bắn ra, trực tiếp bám vào này cự đại kình ngư thân thể khác biệt bộ vị. Ngao, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu to, này cự đại kình ngư lợi dụng tốc độ kinh người không ngừng thu nhỏ, một đường đường đến tinh huyết, không ngừng dọc theo cửu đạo điện quang chạy vào tiểu hắc thể nội. Thấy Tần Vũ trợn mắt hốt mồm, chỉ chốc lát, một đầu dài trăm thước cá voi tinh huyết liền bị hoàn toàn thôn phệ, chỉ còn lại có một tầng xương bọc ra. Mà thôn phệ một đầu cá voi, tiểu hắc một mình vậy mà không có biến hóa chút nào, Tần Vũ căn bản là không có cách tưởng tượng. Dài trăm thước cá voi nhiều như vậy tinh huyết đi nơi nào? Sư tôn, tiểu hắc nó. Nhìn thấy tiểu hắc ở một bên nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ tại tiêu hóa cá voi tinh huyết, Tần Vũ có chút nhịn không được hỏi. Nó đây là luyện hóa đầu kia cá voi sinh mệnh tinh khí. Diệp Phàm cười nhạt, lại là không có vạch trần tiểu hắc lai lịch. Bất quá, Tần Vũ có thể tại tuổi nhỏ thời điểm, cùng thế giới phàm tục bên trong phát hiện tiên giới đều là khó gặp siêu cấp thần thú. Vận may như thế này, đơn giản có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Càng khác nói, đến đằng sau còn có một cái hầu phí, cùng theo thần giới mà đến Lan Thúc cùng Lập Nhi. Lần này lặn một đường, Tiểu Hắc cũng là một thanh thất thôn vệ ba con to lớn ăn thịt, thôn vệ ba con về sau, Tiểu Hắc cũng không tiếp tục thôn vệ, đây đã là hắn cực hạn, hắn muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một phen. Mà lặn xuống đến 3-4000 mét thời điểm, Tần Vũ rốt cục hiện cái thứ nhất kim đan kỳ yêu thú, đó là một đầu xanh sắc rùa đen. Này xanh sắc rùa đen vừa nhìn thấy Tần Vũ cùng Tiểu Hắc, phảng phất bị kinh sợ, lập tức hóa thành nhân hình, sau đó cực chuẩn mất. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao chạy đi? Tiểu Hắc phản ứng đứng lên, hắn mới vừa rồi còn hữu hảo cùng này rùa đen linh thức truyền âm đây. Tần Vũ cũng lắc đầu, về phần Diệp Phàm lại là cười không nói, yêu tộc bên trong có thể nói là đem mạnh được yếu thua phát tác, phát huy đến cực hạn, mà bọn họ như vậy mạnh mẽ đâm tới hành động, đổi lại đồng dạng vừa tu luyện tới kim đan kỳ tiểu yêu thú, tự nhiên là tránh lui không kịp. Về sau thời gian, một đoàn người lại lẻn vào đến gần như 5000 mét chỗ sâu. Đến cái này chiều sâu, yêu thú liền nhiều, khi thì liền thấy một con yêu thú quá khứ, nhưng mà công lực yếu tiểu yêu thú, tại phát hiện mọi người lập tức liền trốn mất, quái dị nhất là, những cái kia công lực yếu tiểu yêu thú, gặp được nó công lực của hắn cao cường yêu thú, ngược lại không trốn. Tựa hồ, công lực yếu tiểu yêu thú chỉ sợ Tần Vũ cùng Tiểu Hắc. Vô cùng quái dị. Hắc hắc. Không biết nơi nào đến ra hỏa, xem ra không có chút nào hiểu quy củ, ta cược bọn họ sinh hoạt vừa mới nửa ngày. Một đầu kim đan hậu kỳ yêu thú ở phía xa cùng khác một con yêu thú nói nói, giờ phút này hai yêu thú đều biến thành hình người. Này hai yêu thú cũng không tránh né, linh thức truyền âm thậm chí tại Tần Vũ cùng Tiểu Hắc trong đầu vang lên. Nửa ngày, hai cái ngoại lai ra hỏa, ta cược bọn họ một canh giờ sẽ chết mất. Một người khác hình yêu thú khinh thường nói nói. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc nhìn nhau, lại là cảm thấy một trận kỳ quái, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những người khác lăn, hai người này là ta. Đột nhiên một đường to lớn linh thức bao trùm chung quanh ra, này linh thức truyền âm tại sở hữu yêu thú trong đầu vang lên, bao quát Tần Vũ cùng Tiểu Hắc. Mấy người kia hình yêu thú lập tức tức bay lui ra. Ách, gặp đến mọi người băng. Trong chốc lát, mười mấy đầu to lớn thanh sắc bát trảo trương ngư từ bốn phương tám hướng bốn phía. Cái này mười mấy đầu thanh sắc bát trảo trương ngư đều đã nhưng đạt tới kim đan kỳ. Ha ha. Vừa mới thanh âm vang lên lần nữa, một đầu hồng sắc to lớn bát trảo trương ngư xuất hiện, đầu này bát trảo trương ngư so còn lại mười mấy đầu bát trảo trương ngư thể tích phải lớn hơn gấp 4-5 lần, khí tức cũng khủng bố nhiều, này tám con xúc tu phảng phất giao long đồng dạng dọa người. Này hồng sắc to lớn bát trảo trương ngư, nóng rực mà nhìn chằm chằm vào ba người, trong ánh mắt lấp lóe tràn đầy tham lam. Ba cái không biết sống chết ngoại lai giả, cũng dám tự tiện xông vào hải để cấm vực, thật là muốn chết, các con, bố trợ, hồng sắc gọc tỏ tu lạnh giọng cười nói. Thoại âm rơi xuống, thập nhị đầu thanh sắc bát trảo trương ngư hình thành một cái trận thế, đường đường yêu nguyên lực phảng phất thiên la địa võng một dạng, đem trung ương Diệp Phàm bọn người bao quanh vây quanh. 12 môn thiên la địa võng trận, Tần Vũ tâm đều lạnh xuống tới. 12 môn thiên la địa võng trận, không tính là cái gì cao thâm trận pháp, nhưng là bố trận thế nhưng là 12 cái kim đan kỳ bát trảo trương ngư. Bát trảo trương ngư bản thân thể tích cực lớn, bình thường có được yêu nguyên lực cũng cực kỳ nhiều, cùng là kim đan kỳ, bọn họ có thể so với bình thường yêu thú lợi hại nhiều. 12 cái liên thủ, dù cho không nói trận pháp tăng lên uy lực, cũng là 12 cái kim đan kỳ lực lượng, há lại Tần Vũ cùng Tiểu Hắc có khả năng phá? Chúng chi, trận pháp còn có dao động tác dụng. Sư tôn, nhìn thấy một màn này, Tần Vũ không khỏi có chút e ngại. Dù sao hắn mới bất quá kim đan kỳ, về phần Tiểu Hắc cũng là mới vừa vặn vượt qua tứ cựu tiểu thiên kiếp, mà lại cũng chưa từng giống nguyên tắc như vậy, kinh lịch cùng hạ ương bọn người nhất chiến, tự nhiên có chút khiếp đảm. Thú vị, lại còn có người dám chủ động hướng bổn tọa xuất thủ. Ngược lại là Diệp Phàm, giờ phút này không khỏi sinh ra một loại cực kỳ mới mẻ cảm giác, từ khi tu luyện tới như vậy cảnh giới đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, lại có người dám chủ động vây quanh chính mình. Đương nhiên, đây cũng là cùng Diệp Phàm cũng không triển lộ khí tức có quan hệ. Không phải vậy lời nói, những này bắt trảo trương ngư đừng nói là chủ động xuất kích, chỉ sợ sớm đã lẫn mất xa xa. Chương 618, trấn áp tăng mặc, Tần Vũ xuất thủ. Tiểu Vũ, đệ tử tại. Nghe nói lời ấy, Tần Vũ vô ý thức ứng thanh nói. Theo vi sư thời gian dài như vậy, giao cho ngươi một cái tiểu tiểu khảo nghiệm. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm không khỏi cười nhạt, tựa hồ trước mắt những cái kia dương nhanh múa vút bắt trảo trương ngư, cũng bất quá là một đống một đám ô hợp. Cái này mười mấy con kim đan kỳ bắt trảo trương ngư, giao cho ngươi cùng Tiểu Hắc hai người đối phó. Bằng hai người các ngươi thực lực, ứng phó không khó lắm, về phần cái kia Nguyên Anh kỳ, bổn tọa tự mình chiếu cố nó. Vâng, sư tôn. Thoại âm rơi xuống, Tần Vũ cũng sau khi ổn định tâm thần, Diễm Sĩ kiếm cùng Diễm Sĩ quyền sáo hiện hiện, một người một ưng linh thức gắt gao tập trung vào chúng quanh yêu thú, không dám có chút thư giãn, thời khắc chuẩn bị ra công kích. Hồng sắc bát trảo trương ngư đột nhiên thân thể nhất chuyển, biến thành hình người. Cả người cao đến 2 mét, nhưng là trên thân lại bị hất lên một đỏ bảo, này hồng bảo đại vô cùng, phảng phất đem cả người hắn đều kiện hàng trong đó. Cái này biến hóa hồng sắc bát trảo trương ngư, khóe miệng có một tia như có như không nụ cười. Đông Dương cười ha ha, ha ha. Một cái kim đan kỳ phi cầm vậy mà cũng chạy đến hải đệ, thật đúng là muốn chết ta, phi cầm tại hải đệ thực lực lại sẽ suy yếu không ít, ngươi trở bị ta tàng mặc giết đi. Nói, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm cùng Tần Vũ. A, hai cái vị này lại là tu tiên giả. Ta tàng mặc thật sự là may mắn rất lợi hại a, tu tiên giả kim đan cùng gia thị thế nhưng là tinh khiết rất lợi hại, hút thu lại cảm giác, này thật đúng là thoải mái a. Thật sao? Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, đã thấy Diệp Phàm thân hình thoát một cái, cả người lại là biến mất tại nguyên chỗ. Bổn tọa cũng muốn biết, Nguyên Anh kỳ yêu tu nhâm nhi thưởng thức, tư vị hẳn là rất không tệ đi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Tang Mặc không khỏi sinh ra một cỗ hoảng hốt, vô ý thức muốn quay người, quanh thân màu đỏ nhàn nhạt pháp lực hiện hiện. Đụng. Mà nhưng vào lúc này, một tay nắm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Chỉ là nhất trưởng, liền đem Tang Mặc quanh thân pháp lực hộ trào đánh tan. Không tốt, gặp được tâm sát. Lúc đến tận đây khác, Tang Mặc chỗ nào vẫn không rõ, lần này là lật thuyền trong mương. Thế này sao lại là cái gì ba cái không hiểu chuyện gà mờ, rõ ràng là một vị nào đó tu vi thâm hậu lão quái vật, tại mang theo chính mình đệ tử lịch luyện. Tiền bối, tiền bối, đây đều là một đợt hiểu lầm. Không chút nào từng phát hiện này áo xanh đường người thân ảnh, Tang Mặc trong lòng càng thêm khẳng định trước đó ý nghĩ, một mặt đánh giá chung quanh khả năng chạy trốn phương hướng, một mặt cười theo, liên tục không ngừng nói, vạn bối chính là cái này phương viên mấy vạn giảm hải vực thống lĩnh, nếu là tiền bối có thể bỏ qua cho lần này, mạo phạm tiền bối chỗ, vạn bối tự nhiên bồi thường. Bồi thường, bổn tọa ngược lại là coi là, cầm cái mạng nhỏ ngươi làm đền bù tổn thất, cũng là không có gì thích hợp bằng. Hư giữa không trung thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này, Tang Mặc cảm thấy trước đó chưa từng có nguy cơ. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một vòng nhạt bóng người màu xanh, đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng phía chính mình không ngừng tới gần, không khỏi kêu to. Hộ giá. Theo Tang Mặc hô to một tiếng, sau người không thể ra sân này bốn cái kim đan hậu kỳ bát trảo trương ngư, lại là cùng nhau mà động, hướng về kia đường bóng người màu xanh đánh tới. Những này bát trảo trương ngư, có thể nói đều là Tang Mặc tộc duệ, sinh tử đều là hệ nó một ý niệm, tự nhiên không có khả năng không đối với hắn tận tâm tận lực. Về phần Tang Mặc chính mình, tại nhìn thấy bốn cái bát trảo trương ngư hướng phía Diệp Phàm đánh tới đồng thời, lại lần nữa biến hóa ra chân thân, cũng không theo tiến lên, mà chính là quay đầu liền chạy. Tám con to lớn cây thịt lớn, tùy ý hướng phía quanh thân nhoáng một cái, này cự đại thân hình, lại là linh động cùng cực, chỉ chớp mắt chính là chạy ra mấy trăm bên trong khoảng cách. Chạy, chạy sao? Cười nhạt tiếng vang lên, tại Tang Mặc nghe, không khác đòi mạng ma chú. Liệu, tựa hồ làm ra cái gì quyết tâm, chỉ gặp Tang Mặc này thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, quanh thân hiện lộ ra một đoàn rõ ràng có chút không bình thường hồng quang. T. Bén nhọn thanh âm chói tai, phản phất gợn sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng vào tới, đồng thời Tang Mặc này 8 con cự cây thì lớn, đông nhiên hướng xuống thả chấn động, nhất thời còn tựa như tia chớp vạch phá nước chảy. Lần này, lại là so lúc trước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng cũng tiếc, hắn nhanh, Diệp Phàm lại là càng nhanh. Một tay che trời, tinh tế thủ trưởng rũa ra, hướng phía hư không đông nhiên tìm đòi, cùng lúc đó, chính tại điên cuồng chạy trốn Tang Mặc, lại là cảm giác được quanh thân dòng nước lập tức trở nên đông đúc rất nhiều. Mà lại, trong mơ hồ còn có loại vô cùng bài xích hắn cảm giác. Không tốt. Quay đầu nhìn thấy một cái to lớn vô cùng thủ trưởng, không ngừng hướng chính mình ép sát mà đến. Tang Mặc không khỏi giật mình, loạn xạ khua tay này 8 con cự cây thì lớn, muốn phải nhanh một chút tránh thoát này, bỗng nhiên ở giữa trở nên đông đúc dòng nước, lại là phát hiện, những dòng nước này lập tức lại rút lại mấy lần. Không. Mắt thấy thủ trưởng sắp tới gần, Tang Mặc trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên Anh, bạo. Theo ý nghĩ này sinh ra, Tang Mặc quanh thân sinh ra một cỗ vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức, muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, một người Nguyên Anh kỳ yêu tu, còn dự định trong tay hắn tự bạo. Cái này nếu là truyền đi, hắn Huyền Thiên Đạo Tôn danh hảo, còn để nơi nào? Theo cái kia to lớn bàn tay tới gần, Tang Mặc thân thể run lên bần bật, khí tức quanh người lập tức bể bại không ít, mà này cỗ hủy diệt khí tức cũng là biến mất địa vô ảnh vô tung. Thu. Nhất trưởng trấn áp Tang Mặc về sau, Diệp Phàm cũng không đem chu sát, mà chính là thay đổi thân thể, hướng phía Tần Vũ cùng Tiểu Hắc Phương hướng trở về mà đi. Đoạn, đoạn, đoạn. Mãnh liệt dòng nước, nương theo lấy không ít cự cây thì lớn, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Nhìn lấy những cái kia cự đại gãy chi, cùng thua tay diễm xí kiếm, điên cuồng địa tại một đám bát trảo trương ngư bảy bên trong, không ngừng chém giết Tần Vũ, Diệp Phàm trên mặt cũng là nổi lên vẻ hài lòng. Nguyên lai tưởng rằng, hắn tên đồ đệ này sẽ cùng Tiểu Hắc cùng nhau, dựa vào pháp bảo chi lợi, làm gì chắc đó. Nhưng chưa từng nghĩ, Tần Vũ tuy nhiên nhìn qua tính tình hiền lành, nhưng cùng những này yêu thú tranh đấu, lại là một bộ hung hãn không sợ chết điên cuồng đấu pháp. Bất quá, đối với điểm này, Diệp Phàm lại là yên tâm cùng cực. Dù sao Tần Vũ tu luyện, chính là hắn thân thủ cải tạo qua đi, tinh thần biến, bí tịch, không chỉ có dung nhập Diệp Phàm đối với vũ trụ tinh thần lý giải, còn tăng thêm một số thuộc về cựu chuyển huyền công bên trong, truy luyện nhục thân nội dung. Lấy Diệp Phàm cảnh giới, sáng tạo ra đến công pháp, tuy nhiên cùng lôi vệ quyển kia, tinh thần biến, bí tịch cùng tên, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch, lại là không thể so sánh nổi. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Vũ tuy nhiên chỉ có xuất nhập kim đan kỳ tu vi, tự thân chiến đấu kinh nghiệm cũng không giống nguyên tắc bên trong như thế, thân kinh bách chiến, nhưng thân thể độ cường hành lại là muốn so nguyên tắc cao không ít. Lại thêm một thanh đủ để phá vỡ kim đan yêu tu thân thể pháp bảo, trận này nhìn như hung hiểm chiến đấu, vẹn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Chương 619, chín kiếm tiên phủ. Xoẹt xẹt. Sắc bén kiếm mang xẹt qua, hung hăng xé ra một đầu bát trảo trương ngư thân thể, mà nó trong thân thể, này vàng óng kim đan, cũng là bị một cái tay khác trưởng siết thật chặt trong tay. Đây hết thảy lại là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bởi vậy, còn lại này 11 con bát trảo trương ngư, tự nhiên cũng không từng kịp phản ứng. Tiểu Hắc, một cái bát trảo trương ngư bị giết, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ, gặp tình hình này, Tần Vũ vội vàng hướng phía một bên Tiểu Hắc thần thức truyền âm. Cái sau lúc này hiểu ý, một đường ưng minh âm thanh đột nhiên vang lên, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng từ nhỏ hắc trên thân nổ tung đến, Tiểu Hắc há mồm phun một cái, một đoàn lôi hỏa cứ như vậy hướng phía này còn lại vài đầu bát trảo trương ngư đánh tới. 3. Hai tia chớp bắn tại một cái thanh sắc bát trảo trương ngư trên thân, này bát trảo trương ngư nhất thời thân thể run lên. Bất quá, ngay tại Tiểu Hắc chuẩn bị động thủ đánh chết thời điểm, mà khác 5-6 đầu bát trảo trương ngư đã hoàn toàn đứng đầy chung quanh địa không ở giữa. Mỗi một cái bát trảo trương ngư đều có 8 cái thô to như thùng nước cây thịt lớn, mấy chục đầu cây thịt 10 phần linh hoạt, hoàn toàn phong bế Tiểu Hắc bất luận cái gì một đầu phương pháp. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, liều. Nhìn thấy một màn này, Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bây giờ trận pháp đã phá, tự nhiên không cần như lúc trước như vậy, cẩn thận từng ly từng tí cùng những này bát trảo trương ngư du đấu, tìm kiếm có thể công kích khoảng cách. Vạn kiếm quyết. Hét lớn một tiếng, nhất thời, số đường chan rệ ổn chu lên chi tiếng vang lên. Nóng rực kiếm quang, phản phất muốn đem nước biển tiêu đốt, này sáng rực nhật ý, khiến cho những cái này sinh hoạt tại bên trong biển sâu yêu thú, e ngại không thôi, nhao nhao tứ tán lấy tránh đi những này kiếm ảnh. Ngay tại lúc này, Tần Vũ thấy thế, khóe miệng nổi lên mỉm cười, mà Tiểu Hắc cũng nhanh chóng nắm chặt thời cơ. Một người một chim hóa thành hai đoàn gió xoáy, xông vào này sớm đã bởi vì vạn kiếm quyết mà tách ra trận thế bên trong, hướng về kia mười mấy đầu bát trảo trương ngư, triển khai huyết tinh giết hại. Không tệ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm nhịn không được gật gật đầu. Tuy nhiên là lần đầu tiên kinh lịch dạng này khảo nghiệm, nhưng Tần Vũ đối với chiến cục nắm chắc, tựa như là bẩm sinh. Nếu không có như thế, cũng sẽ không như thế nhanh liền kết thúc chiến đấu. Sư tôn. Nhìn thấy Diệp Phàm, Tần Vũ cũng không lo được quét dọn chiến trường, vội vàng đem vài đầu bát trảo trương ngư thể nội kim đan mổ ra, liền tới đến Diệp Phàm bên cạnh. Đầu kia Nguyên Anh kỳ bát trảo trương ngư đâu? Sư tôn giết dưới sao? Còn chưa có chết, cái này Tang Mặc chính là này địa đầu xà, cũng coi như có chút tác dụng, bổ tọa dự định lưu hắn một cái mạng chó. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm liền đem bị chính mình giam cầm Tang Mặc phóng xuất. Mà cái sau, tại nhìn thấy Diệp Phàm trong ngáy mắt, vội vàng nói, "Tiền bối, ta nguyện ý đem sở hữu tài bảo đều phụng hiến đi ra, chỉ cầu tiền bối tha ta nhất mệnh." "Thật chứ?" Nghe vậy, Diệp Phàm liền ngẫm cười một tiếng, tham thầm nói, "Để bổn tọa tha cho ngươi nhất mệnh, cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá nha, ta muốn ngươi phụng đồ nhi này của ta làm chủ. Nếu không, chết." Lời vừa nói ra, Tang Mặc run lên bần bật, tựa hồ hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại cái kia to lớn bàn tay trước mặt, bất lực phản kháng cảm giác, không khỏi thấp giọng nói, "Tiền bối, ta đáp ứng." Lập xuống thần hồn lời thề. "Đúng." Đến cùng vẫn là tánh mạng lỗi nặng hết thảy, vì bảo mệnh, Tang Mặc cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, không tình nguyện bái Tần Vũ làm chủ. "Bái kiến chủ nhân, mang bọn ta qua người đạo phủ." Lập tức đống nhiên nhận lấy một tên Nguyên Anh kỳ đại yêu khi tôi tớ, Tần Vũ tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Về sau thời gian bên trong, tại Tang Mặc chỉ huy dưới, mọi người đi tới một tòa rất lợi hại lịch sự tao nhã cung điện. Cung điện này bên ngoài bố trí có tích nước cấm chế, tuy nhiên ở vào hải đề, nhưng mà trong cung điện bộ lại là một điểm nước đều không có. Tang Mặc liền trực tiếp như vậy đi vào cung điện. Tộc trưởng. Tuy nhiên đối Tang Mặc đống nhiên mang theo mấy tên vốn không quen biết người tới chỗ này, một đám thủ hạ đều rất là kỳ quái, nhưng trở ngại Tang Mặc ngày thường uy nghiêm, tự nhiên không dám có dị nghị nào. Lui một đám thủ hạ về sau, Diệp Phàm lại phân phó nói một nói cái này hải đệ tình huống đi. Vâng, tiền bối. Định bình tĩnh tâm thần, Tang Mặc bắt đầu dựa theo Diệp Phàm phân phó, giới thiệu chỗ này hải đệ thế giới tình huống. Hải đệ tu yêu giả thế giới có tam đại thế lực, tựa như tam đại đế quốc. Một là Thanh Long Cung, Thanh Long Cung cung chủ bản thể đương nhiên là thần thú Thanh Long, danh xưng ở nước ngoài tu giả giới đệ nhất cao thủ, dù cho tu tiên giả cùng tu ma giả trung cấp cao thủ cũng vô pháp cùng Thanh Long Cung chủ so sánh. Hai là Cựu Sát Điện có 9 vị lĩnh, bản thể là Giao Long biến chủng, Tử Sát Giao Long. Tuy nhiên đơn thể thực lực không bằng Thanh Long Cung cung chủ, thế nhưng là thắng ở 9 vị huynh đệ, mà lại mỗi một cái đều là cấp cao thủ. Tam vị Bích Thủy Phủ chủ người là một cái thần thú, thuộc về biến dị thần thú Tam Nhãn Bích Tình Thiểm, nó con mắt thứ ba uy lực cực kỳ lợi hại, công kích quỷ dị vô cùng. Tuy nhiên thực lực so Thanh Long Cung cung chủ hơi yếu chút, có thể cũng là bởi vì cái kia quỷ dị con mắt thứ ba, cho dù là Thanh Long Cung chủ cũng không có nắm chắc thủ thắng. Cái này tam đại cấp thế lực tại Hải Đệ tu yêu thế giới, phản phất tam đại cấp đế quốc đều chiếm lĩnh gần như trong vòng nghìn dặm vùng nước. Tam đại cấp thế lực địa vị không người dám dung chuyện, này là tuyệt đối bá chủ. Cái này tam đại cấp thế lực phía dưới cũng chia có tiểu thế lực. Mà Cựu Sát Điện khống chế vùng nước phương viên 9000 vạn bên trong, Cựu Sát Điện cảnh nội có 8 cái thế lực. Cái này tám đại thế lực hoàn toàn thụ Cựu Sát Điện khống chế, mà Xích Huyết Động chính là cái này tám đại thế lực chi, trưởng khống Cựu Sát Điện cảnh nội lớn nhất Bắc Phương 8 triệu dặm hải vực. Xích Huyết Lĩnh, phương viên 8 triệu dặm trong thủy vực tâm, mà Xích Huyết Động phủ chính là cái này 800 vạn vùng nước tối cao quyền lợi trung tâm. Xích Huyết Động trong phủ có một vị động chủ, hai vị phó động chủ, tại bọn họ phía dưới chính là 13 vị hộ pháp. Xích Huyết Động phủ 13 vị hộ pháp thực lực mạnh mẽ, thực lực yếu nhất một cái đều là Kim Đan hậu kỳ, mà lại luận thực tế lực công kích, cái này Kim Đan hậu kỳ hộ pháp lại một điểm không kém gì Nguyên Anh tiền kỳ địa tu yêu giả, đây cũng là hắn có thể trở thành 18 hộ pháp nguyên nhân. Mà cái này Tang Mặc còn có một cái thân phận, chính là cái này Xích Huyết Động phủ 18 hộ pháp một trong. Xích Huyết Động phủ, động chủ tên là Cha Hồng, công lực kinh khủng nhất, theo nói đã đạt tới động hư cảnh giới, tăng thêm bản thể hắn Xích Huyết Thủy Mãng bản thân thiên phú dị bẩm, lực công kích cực kỳ mạnh, cũng là tại Vô Biên Hải vực, cũng coi là số một cường giả. Mà hai tên phó động chủ thực lực cũng không tính mạnh, bọn họ sở dĩ là phó động chủ chính là bởi vì là Cha Hồng đệ đệ. Lão nhị Cha Phách công lực không tệ, đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, mà cái này Lão Tam Cha Qua cũng chỉ là Nguyên Anh tiền kỳ, cùng đồng dạng hộ pháp tu vi gần, có thể là bởi vì ca ca hắn là Cha Hồng, thật đúng là tại trong vùng biển hoành hành. Cha Hồng, nghe được cái tên này, Diệp Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói, mở ra Cựu Kiếm Tiên Phủ chín chuôi ngọc kiếm, trong đó một thanh chính là đang Cha Hồng trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm nhất thời có quyết đoán, qua, mang ta tiến đến này Xích Huyết Động phủ. Sư tôn, ngài đây là muốn? Nghe vậy, Tần Vũ có chút không rõ, nhà mình sư tôn vì sao đang nghe Cha Hồng cái tên này về sau, liền vội lấy muốn đi Xích Huyết Động phủ. Khó nói, này Cha Hồng còn cùng nhà mình sư tôn có cái gì ân oán? Đối với cái này, Diệp Phàm cười nhạt nói, Tiểu Vũ, yên tâm đi, vi sư chỉ là dự định đi hướng này Cha Hồng, muốn một kiện đồ vật. Thứ gì đáng giá sư tôn như thế để bụng? Tần Vũ nói. Cùng lúc đó, Cha Hồng cũng là không khỏi vẻ hai, muốn từ trước mắt vị tiền bối này cao nhân khẩu bên trong đạt được một tia bí ẩn. Cựu Kiếm Tiên phủ. Chương 621, Khương Lan. Phanh. Giống như là tiện tay đánh bay một con ruồi, Cha Hồng cái kia khổng lồ bản thể cũng là nặng nề mà ngã tại cái kia không biết danh nham thạch cấu thành trên mặt đất. Nhất thời, nguyên bản bóng loáng mặt đất, lấy Cha Hồng làm trung tâm, xuất hiện đường đường rạn nứt dấu vết. Phốc phốc. Kịch liệt đau đớn, khiến cho đến Cha Hồng nhịn không được miệng phun máu tươi. Bất quá, giờ phút này hắn càng để ý, cũng không phải là trên thân điểm ấy thương thế, dù sao luận đến sức chịu đòn, thân là Xích Huyết Thủy Mãng Cha Hồng, thậm chí không kém gì đồng dạng thần thú. Ngọc kiếm. Ta ngọc kiếm. A, rơi vào bổn tọa tay bên trong đồ vật, còn muốn trở về. Vút vút trong tay chuôi này tiểu xảo ngọc kiếm toàn thân trong suốt sáng long lanh, tại trên chuôi kiếm có cổ truyện tám chữ. A. Theo Diệp Phàm vung tay lên, bên kia Cha Hồng lại là kêu thảm một tiếng, "Ngươi, ngươi hủy ta lưu ở phía trên thần thức ấn ký." Giờ phút này Cha Hồng nhất thời lòng như cho nguội. Nghĩ hắn bê quan trăm năm, chính là làm tế luyện chuôi này ngọc kiếm, có thể còn chưa chờ hắn ngộ nóng, một vị áo xanh đạo nhân ngút trời mà hàng, không chỉ có giết chết hắn hai cái huynh đệ, càng là cướp đi chuôi này xem như chân bảo ngọc kiếm. "Tu chân giả, ta muốn liều mạng với ngươi." Tự biết không địch lại Cha Hồng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lại là làm ra một cái lệnh người không tưởng tượng được động tác. Tự bạo. Ai, làm sao mỗi lần gặp được yêu thú, đều là một bộ muốn cùng người đồng quy vu tận bộ dáng. Nhàn nhạt thở dài tiếng vang lên, trong lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ chi ý. Về phần một bên Tang Mặc, nghe nói lời ấy, lại là thật sâu mà cúi thấp đầu. Trong lòng không chỉ có nhớ tới, lúc trước mình bị bắt giữ thời điểm, cũng là cùng trước mắt Cha Hồng không có sai biệt. Ông. Quả thật đúng là không sai, theo Diệp Phàm một bước tiến lên, nguyên bản bởi vì Cha Hồng nguyên cớ, mà có chút nóng nảy thiên địa linh khí, cũng là lập tức liền bình ổn lại. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Thủ trưởng khẽ vút, pháp tắc chi lực tôi động, khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ gặp Cha Hồng dung mạo đang lấy một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng mà phá sức, mà kỳ thân thượng khí tức cũng là không ngừng yếu bớt, lại yếu bớt. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản động hư tiền kỳ tu vi Cha Hồng lập tức liền giống như là lao mấy trăm tuổi, loại kia dần dần già đi khí tức, khiến cho đến ở đây người liên can đều là không rét mà run. Bọn họ không phải người ngu, cũng có thể cảm thụ được, ngay tại cái này trong chớp mắt, cha Hồng thọ mệnh chính là lập tức tiêu hao hầu như không còn. Loại này trong nháy mắt, liền đoạt đi người khác thọ mệnh thủ đoạn, xác thực làm cho người kính sợ không thôi. Diệp Phàm cười thầm, chiêu này thời gian gia tốc, tự nhiên là được từ sinh mệnh thần vương Tạ Khâu Min này phần linh hồn kết tinh bên trong truyền thừa. Tuy nhiên lấy cố này hình chiếu phân thân tu vi, còn không có thể chân chính làm đến nhất niệm liền lệnh phương viên mấy trăm bên trong chi địa, cùng nhau gia tốc hoặc là đình trệ, nhưng đối phó với một cái hố hư kỳ tiểu yêu, nhưng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay tại Diệp Phàm lấy thời gian phát tắc, tức đoạt cha Hồng thọ mệnh thời điểm. Hải để thế giới, một chỗ không biết tên trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một loạt trúc ốc top 3 ở giữa, sau ba gian, trung ương là một cái đình viện. Tại cái này trúc ốc đình viện phạm vi bên trong cũng không có chút nào nước biển, tại trúc ốc bên ngoài chính là vô tận đảo lãng, khiến người ta ngạc nhiên là, tại cái này trúc ốc trong đình viện chỉ có một vị trầm ổn nam tử. Nam tử nhìn qua tương đương với phàm nhân 40 một chút, cặp kia bình tĩnh con mắt, tựa hồ có thể chốc lát xem thấu người là linh hồn. Đột nhiên nam tử biến sắc, "Ừm, thời gian pháp tắc ba động, khó nói, vẫn còn có thần vương hạ phàm." "Lan thúc, chuyện gì phát sinh?" Mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh nhã âm thanh vang lên. Chỉ gặp một thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Đen như mực, sáng có thể soi gương một đầu dài chút xuống, cặp mắt kia làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh cảm giác, cả người da thịt trong suốt như ngọc, này thanh sam rộng rãi rất lợi hại, một cây màu trắng đai lưng đem eo siết có chút mảnh. Nàng tay trái cầm một chút cái giỏ, bên trong có một số chi thảo. Không có việc gì. Được xưng là Lan Thúc trung niên nam tử, cười nhạt một tiếng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người nào ở đây thăm dò, đi ra. Đạo hữu thật có nhã hứng. Cười nhạt tiếng vang lên, đã thấy một vị áo xanh đạo nhân chậm rãi hướng đi chỗ. Bần đạo Diệp Phàm, đạo hữu cũng có thể xưng hô bần đạo đạo hảo, Huyền Thiên đạo tôn. Huyền Thiên. Nghe được cái tên này, Lan Thúc thật sâu nhíu mày, kinh ngạc trước mắt vị này đạo nhân liếc một chút, chần chờ nói, lúc trước. Thế nhưng là các hạ tại phụ cận thi triển qua thời gian pháp tắc. Đúng vậy. Diệp Phàm cười nhạt, dù sao cố này phân thân, nhiều lắm là chỉ có thượng vị thần người thực lực, nhưng nếu là luận đến pháp tắc linh ngộ, lại là có thể cùng thần vương sánh ngang. Chỉ tiếc, trở ngại thân thể duyên cớ, Diệp Phàm cũng chỉ có thể phát huy ra đồng dạng thượng bộ thiên thần trình độ. Bất quá, điểm này cũng không ảnh hưởng hắn đến tự mình gặp một lần, tại nguyên lấy bên trong, đối Tần Vũ ảnh hưởng rất sâu nam tử, Lan Thúc. Lan Thúc, tên đầy đủ Khương Lan, là thần giới một cái thần vương, cũng là Khương Lập thúc thúc. Trong thần giới, Khương gia là một cái không bình thường thế lực to lớn, Khương Lan ca ca, Khương Phạm là thần giới bát đại thánh hoàng một trong, trưởng quản toàn bộ vũ trụ nguyên lực tối nguyên lực, thân là Khương Phạm đệ đệ. Khương Lan ở tại thần giới địa vị có thể nghĩ. Khương Lan nhíu mày, mở đầu há miệng, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ là quay đầu, hướng một bên thiếu nữ nhìn một chút, "Lập Nhi, ngươi về trước trong phòng đi thôi." "Biết rồi, Lan thúc." Lập Nhi hơi hơi ra hiệu, sau đó liền hướng trúc ốc đằng sau ba gian đi qua, trực tiếp tiến vào bên trong một gian phòng ốc. "Các hạ đến cùng là người phương nào?" Lập Nhi sau khi đi, Khương Lan lúc này mới lên tiếng, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt xem kỹ, trầm ngâm nói, "Thần giới bên trong, phàm là nổi danh thần vương, tại hạ đều là có biết một hai, nhưng chưa từng thấy qua các hạ nhân vật như vậy." Không biết các hạ xuống đây này thế giới phàm tục, đến cùng có gì mục đích? Điểm này cũng không cần đạo hữu quan tâm. Nghe vậy, Diệp Phàm lại là không thèm để ý chút nào lắc đầu, tham thầm nói, vũ trụ to lớn, nhất là chỉ là thần giới liền có thể bao quát đến lên dưới, tin tưởng đạo hữu cũng nhìn thấy, bần đạo giờ phút này cũng không phải là bản tôn, vẹn vẹn chỉ là một bộ hình chiếu phân thân, muốn đến hẳn là sẽ không quấy rầy đến đạo hữu a. Hy vọng như thế. Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Khương Lan từ chối cho ý kiến gật gật đầu, trong mắt địch ý lại là giảm bất không ít. Đương nhiên, thanh u tiếng đàn vang lên, phảng phất suối nước lên keng, cao sơn lưu thủy, một mảnh tươi mát yên tĩnh vô cùng. Tiếng đàn sau đó bên trên hất lên, phảng phất trong biển rộng đảo lãng, từng đợt đánh tới, qua hồi lâu tiếng đàn lại biến, giống như chân trời địa lâm hải, tiếng thông reo chợt chợt, phảng phất đầy trời đầy đất đều là trắng loá như tuyết. Hảo cầm nghệ, Lập Nhi cô nương cầm nghệ, tuyệt đối là đại sư trình độ. Một khúc cuối cùng, Diệp Phàm không khỏi tán thưởng nói. Chương 622, rời đi. Quá khen. Khương Lan cười nhạt một tiếng, trong mắt khó tránh khỏi có vẻ vui mừng. Tu vi đến hắn cảnh giới này, đối với hết thảy lời ca tụng mấy cái có lẽ đã miễn dịch, nhưng khác biệt là, trước khi tới Diệp Phàm cũng đã triển lộ ra hư hư thực thực thần vương cảnh giới thủ đoạn. Tự nhiên mà vậy, đối với một vị thần vương tồn tại đối với mình nhà vãn bối ca ngợi, Khương Lan khó tránh khỏi hội cảm thấy có chút hưởng thụ. Lập Nhi tỷ tỷ. Theo giống to một tiếng, một cái viên hầu từ bên ngoài xuống tới, chỉ gặp kim quang lóe lên, một cái đứng thẳng viên hầu liền xuất hiện ở trước mắt. Các cả, có khách. Nhìn thấy Diệp Phàm, viên hầu không khỏi gãi đầu một cái, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hầu Phí, khách nhân ngươi thì sao? Ma hầu, không được vô lễ. Nghe nói lời ấy, Khương Lan trên mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, hắn nãy nói, thật có lỗi các hạ. Cái con khỉ này từ nhỏ giã tính khó thuần, ngày bình thường cũng tại tùy ý quen, ngược lại là tại các hạ trước mặt thất lễ. Không sao. Diệp Phàm mỉm cười, đối với Hầu Phí, hắn cũng là rất có ấn tượng. Dù sao, đối phương tại nguyên lấy bên trong, chính là Tần Vũ anh em kết nghĩa một chồng, cùng Tiểu Hắc, Tần Vũ, ba người cùng nhau xông xáo thế giới phàm tục, về sau lại là tại tiên giới hội tụ. Trọng yếu là, cái này Hầu Phí, chính là viên hầu nhất tộc thần thú. Đạo hưu thật sự là thật có nha hứng, thu dạng này một vị đệ tử, cái này nước con ngươi hòa viên, chính là viên hầu nhất tộc thần thú, tư chất khó được, có đạo hưu dạy bảo. Ngày sau phi thăng thần giới bên trong, ngược lại cũng không phải việc khó. Diệp Phàm nói: "Các cả, bản thần thú thế nhưng là độc nhất vô nhị, thế nhưng là sư tôn cũng là không cho ta rời đi trong cốc, nói ta công lực quá thấp." Hừ hừ, Hầu Phi đứng ở một bên hừ hừ nói. Tại trong đình viện, Diệp Phàm ngược lại là từ Khương Lan miệng biết được không ít có quan hệ thần giới sự tình. Dù sao, đối với tinh thần biến thế giới, Diệp Phàm vẹn vẹn từ nguyên tắc một số đôi câu vài lời bên trong mới có chỗ hiểu biết. Mà dưới mắt, khó được gặp được một vị địa đầu xà, đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Tại cái này về sau trong nửa tháng, Diệp Phàm lại là mang theo Tần Vũ, Tiểu Hắc, thỉnh thoảng đi tới nơi này chỗ trong sơn cốc. Mà đừng, ngược lại cũng không hổ là tại nguyên lấy bên trong, cùng Tần Vũ tại tiến tới cùng nhau người, hai người tại vừa thấy mặt trong nháy mắt, vô luận là Tần Vũ, vẫn là Lập Nhi, đều là cảm nhận được một loại không khỏi rung động. Không chỉ có như thế, tại Tần Vũ trong thân thể, này được từ sinh mệnh thần vương Tạ Khâu Mi truyền thừa lưu tinh lệ, cũng là lập tức tăng tốc rất nhiều. Loại tình huống này, tự nhiên gây nên Tần Vũ hiếu kỳ. Sư tôn, vì sao ta vừa thấy được này Lập Nhi cô nương, lưu tinh lệ liền sẽ trở nên không bình thường kỳ quái? Đối với Diệp Phàm, Tần Vũ tự nhiên là không cần giấu giếm. Lại không nói cái này, lưu tinh lệ vốn là được từ Diệp Phàm chi thủ, riêng là thời gian dài như vậy đến nay, nhà mình sư tôn không giữ lại chút nào chỉ điểm, cùng đủ loại thủ đoạn thần bí, sớm đã để Tần Vũ đem Diệp Phàm xem làm không thua gì Tần Đức bọn người tồn tại. Nghe vậy, Diệp Phàm cười một tiếng, thâm thẳm nói, "Tiểu Vũ, ngươi khó đường vòng, lúc trước ta nói qua lời nói." Lúc trước lời nói? Tần Vũ không khỏi bắt đầu nhớ lại, lúc trước phát hiện lưu tinh lệ thời điểm, Diệp Phàm nói tới, không khỏi thì thào nói, "Khó nói, Lập Nhi cô nương nàng cũng nhận được này sinh mệnh thần vương truyền thừa." Chuẩn xác nói, là hai người các ngươi các đến một nửa. Vậy bọn hắn sẽ không đối cấp đi trên người của ta lưu tinh lệ a? Nghe vậy, Tần Vũ trong lòng không khỏi siết chặt. Không giống với nguyên tắc bên trong, Tần Vũ bị Lập Nhi cứu, bây giờ Tần Vũ đi theo tại Diệp Phàm bên người, tự nhiên không có kinh lịch nguyên tắc bên trong cựu tử nhất sinh, nhưng cũng hết sức rõ ràng lưu tinh lệ đối với mình giá trị. Đây chính là liền thân lên bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục bảo bối a. Mà lại, trong đó còn có thần vương truyền thừa, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một nửa, nhưng cũng đủ để khiến đến một đám tiên thần chạy theo như vịt. Càng khác nói, là tại cái này nho nhỏ thế giới phàm tục bên trong. Đối với cái này, Diệp Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, không làm bất kỳ giải thích nào. Ngược lại là Tần Vũ, nhìn thấy nhà mình sư tôn một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng cũng là lập tức an tâm rất nhiều. Hắn thấy, đã nhà mình sư tôn ở ngoài sáng biết việc này tình huống dưới, còn để cho mình nhìn thấy Lập Nhi bọn người, cũng liền mang ý nghĩa, Lan Thúc cùng Lập Nhi sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Đương nhiên, nếu là thật sự phát sinh loại tình huống đó, không phải còn có sư tôn ở đó không? Niệm này, Tần Vũ cũng là lập tức an tâm rất nhiều. Trong nháy mắt, mọi người tại cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong, ở một cái chính là tam năm thời gian. Thời gian 3 năm, cũng làm cho Tần Vũ thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Không chỉ có như thế, liên liên tiểu hắc cũng là cùng nhau đột phá, mà lại một người một thương cả ngày ở trong sơn cốc cùng hầu phí giao thủ, dần dà, cũng là như nguyên tắc, trở thành huynh đệ kết nghĩa. Đối với cái này, Diệp Phàm vẹn vẹn cười bỏ qua. Có một số việc, hắn cũng không nguyện ý tận lực chen chân, nhưng đối với cửu kiếm tiên phụ thu thập, lại là tại cái này thời gian 1 năm bên trong, đem còn lại nhược điểm ngọc kiếm, từ thế lực khắp nơi bên trong, đoạt lại. Lan Thúc, Lập Nhi cô nương, các ngươi thật không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ? Qua này cửu kiếm tiên phủ nhìn một chút, có chút nỗi buồn nhìn Lập Nhi liếc một chút. Thời gian 1 năm, tự nhiên để Tần Vũ buông xuống cảnh giác, tại lưu tinh lệ ảnh hưởng dưới, thời gian dần qua cùng Lập Nhi có ấn tượng tốt. Bởi vậy, đang trưng cầu Diệp Phàm đồng ý về sau, Tần Vũ lúc này mới đối Lập Nhi phát ra cùng nhau đi tới cửu kiếm tiên phủ mời. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà lọt vào cự tuyệt. Mà lại, tại Lập Nhi rời đi về sau, Khương Lan cũng nhắc nhở nói, Tiểu Vũ, ta nhắc nhở ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng đối Lập Nhi nàng ôm có cái gì hy vọng, tốt nhất khác thích nàng. Nếu không, ngươi chẳng những thống khổ cả một đời, mà lại của ngươi tánh mạng cũng rất có thể tùy thời mất đi. Tần Vũ khẽ giật mình, sau đó liền cười rộ lên, Lan Thúc, ngươi nói cái gì đó? Đừng nói giỡn. Khương Lan nhưng không có vẻ tươi cười, ta không phải nói đùa, nói thật, ngươi rất có tiền đồ, phóng nhãn cả người tu luyện người thế giới, tương lai tuyệt đối không một người bắt kịp ngươi, nhưng là có một chút ta nhất định phải nói cho ngươi, một khi ngươi thích Lập Nhi, vậy ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Theo đạo lý, ta cũng không cần nhắc nhở ngươi, bất quá ta thật không muốn ngươi cứ như vậy bị hủy diệt. Tần Vũ mạc danh kỳ diệu. Tốt, coi như ta lo ngại. Bất quá hôm nay, ngươi lớn nhất nhớ kỹ, cũng coi như ta đối với ngươi lời khuyên. Khương Lan nhìn chăm chú Tần Vũ con mắt nói đến. Tần Vũ đổi tới trong lòng một trận rung động. Vừa mới cái này Lan Thúc nói chuyện thật là kinh người rất lợi hại, trước nói cái gì chính mình rất có tiền đồ, toàn bộ tu yêu giới cũng không một người có thể bắt kịp chính mình. Lan Thúc hắn cho là mình là ai, nhìn người chuẩn như vậy a. Lan Thúc, ta nhớ kỹ. Tần Vũ cười một tiếng nói đến. Bất quá vô luận là Tần Vũ cùng Khương Lan đều không thể xác định một việc, cảm tình cái đồ chơi này, căn bản là vô pháp trường khống. Khi cái nào đó trong nháy mắt địa cảm động hiện lên thời điểm, muốn ngăn cản cũng là ngăn cản không. Tốt, tốt, tốt nỗ lực tu luyện. Thấy thế, Khương Lan vô Tần Vũ bả vai liền rời đi. Nhìn lấy Khương Lan rời đi bóng lưng, Tần Vũ như có điều suy nghĩ. Cái này Lan Thúc nói lời này rốt cuộc là ý gì? Tựa hồ mình thích Lập Nhi cô nương liền có thể bị hủy diệt, có như thế xác định sự tình a? Nhớ lại Lan Thúc cùng Lập Nhi cô nương đủ loại biểu hiện, Tần Vũ trong lòng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Hiển nhiên, Lan Thúc cùng Lập Nhi cô nương hẳn là cái nào đó đặc thù lục địa tộc quần, hơn phân nửa là trong thần giới người. Ha ha, có lẽ Lan Thúc cùng Lập Nhi cô nương là thuộc về hết sức lợi hại nhất tộc đi. Bất quá, nếu như ta muốn yêu người nào, cũng là thần tiên cũng vô pháp trở ngại, càng khác nói bọn họ cái gì tộc quần, huống chi ta còn không có thích ai đây. Tần Vũ không thèm để ý cười một tiếng, hắn xưa nay không là e ngại lùi bước người. Chương 623, Chín kiếm tiên phủ. Cửu kiếm tiên phủ vị trí chỗ ở, liền là nằm ở bạo loạn tinh hải nội bộ. Một cỗ bàng bạc cuồn cuộn kéo đến khí tức đập vào mặt, xa xa, này khủng bố địa đảo lãng thanh âm liền giống như vạn thiên thiên lôi oanh minh, giờ phút này mọi người đã minh mẫn nghe thấy, ngoài trăm dặm, đó là Cự Lãng thao thiên, mà mọi người chỗ ở phía dưới hải vực lại là bình tĩnh vô cùng. Dầm. Nhìn lấy ngoài trăm dặm này khí thế bằng bạc, vô luận là Tần Vũ, Tiểu Hắc vẫn là Hầu Phí, đều là sắc mặt đại biến. Kinh khủng như vậy khí thế, đối với bọn hắn những này bất quá nguyên anh kỳ, động hư kỳ tiểu gia hỏa đến nói, không thể nghi ngờ là quá mức làm cho người e ngại, nếu không có chuyến này chính là đi theo Diệp Phàm đến đây, chỉ sợ ba người cho dù là biết Cửu Kiếm Tiên phụ chỗ, cũng không dám một mình tiến về. Tiểu Vũ, Tiểu Hắc, Phí Phí. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhìn chung quanh tam có người nói, cự ly này bạo loạn tinh hải biên cảnh cũng không xa, rất nhanh liền đến. Nhưng là trước khi tiến vào, nhất định phải tại nói rõ vậy một điểm. Gặp được hung thú, từng cái khác liều mạng chạy trốn. Biết, sư tôn. Tần Vũ gật đầu, cùng lúc đó, Hầu Phí cùng Tiểu Hắc cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn này cách đó không xa bạo loạn tinh hải liếc một chút. Lần này, nếu như không phải vì Cửu Kiếm Tiên phủ, nếu như không phải Cửu Kiếm Tiên phủ ngay tại bạo loạn tinh hải biên cảnh vạn lý chỗ này, ai dám tới? Đi. Theo Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, bốn người liền hướng về bạo loạn tinh hải bay đi. Hoa. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, từng cái tâm tình đều bành trướng đứng lên. Thật hùng vĩ. Tần Vũ cũng là nhãn tình sáng lên. Tới gần bạo loạn tinh hải thời điểm, mọi người thấy một màn khó có thể tin kỳ quan. Giờ phút này bên ngoài mấy dặm, vô tận đảo lãng cuốn lên 100 mét độ cao, hướng Nam Vương liếc một chút nhìn qua qua, cái này cuồng phong đảo lãng căn bản là vô biên vô hạn, lấy bên ngoài mấy dặm làm giới hạn, Nam Vương đều là vô tận đảo lãng, vô tận cuồng phong. Mà ở này giới hạn phía bắc, lại là sóng nước không thể, bình tĩnh không bình thường. Quái gì? Cực độ quái gì? Một bên hải vực là 100 mét sóng lớn, một bên lại là sóng nước không thể, thật giống như cái này hai khối trong thủy vực van xin, có một cái cực lớn vô hình địa cách ngăn đem hải vực hoàn toàn cách trở ra. Cả hai phảng phất tại khác biệt địa thế giới một dạng. Thiên địa huyền diệu, ai có thể giải thích? Phát tắc. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên năng với nhìn ra cái này bạo loạn tinh hải, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là do ở pháp tắc ảnh hưởng, trải qua quá dài thời gian tôi diễn, mới dần dần biến thành dưới mắt bộ này chẳng diện. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, đã thấy Diệp Phàm huy động thủ trưởng, nhàn nhạt lá chắn hiện hiện, bao phủ tại mọi người xung quanh. Bạo loạn tinh hải, chẳng những cuồng phong đảo lãng, thiên địa linh khí cũng hai loại bạo loạn không bình thường, bình thường người đều hội cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy, nếu như tính cách bất định hạng người, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên cuồng chi cực. Mọi người từ bình tĩnh hải vực trên không, bay vào bạo loạn tinh hải trên không. Tất cả mọi người cảm thấy một loại kỳ quái biến hóa. Nồng độ linh khí lớn hơn mấy chục lần, đồng thời lại bạo loạn không bình thường, nếu như nói tiềm long đại lục các vùng địa linh khí, giống như dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ, vậy trong này linh khí, liền phảng phất nộ đại tinh tinh mở dạng. Bất quá cũng may, có chữa trước tầng kia hơi mỏng lá chắn, hết thảy bạo loạn linh khí đi qua lá chắn quá lo, lập tức trở nên ôn thuần rất nhiều. Bởi vậy, mọi người nhưng cũng là cũng không chịu ảnh hưởng. Một đường đi tới bạo loạn tinh hải chỗ sâu, bốn phía lại là gió êm sóng lặng, tình hình như vậy phía dưới, trừ Diệp Phàm bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi âm thầm suy nghĩ, mà Hầu Phí càng là không nhịn được cô nói, kỳ quái, tại sao không có thấy hung thú bằng dáng? Thoại âm rơi xuống, sóng nước dao động bên trong, một bóng người to lớn xuất hiện. Cá mập, dài quá 100 mét cá mập. Chỉ là cái này ra cá ánh mắt đỏ như máu, một cỗ bạo ngược khí tức tự nhiên tản ra đến, không. Theo tới gần mọi người hiện, cái này cũng không có thể đơn giản xưng là cá mập, bởi vì nó địa vây cá dưới vậy mà có dấu hai cái móng vuốt. Cẩn thận, là hung thú. Nhìn thấy cái này con quái dị cá mập, Tần Vũ lúc này hét lớn một tiếng, đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị nên chiến. Người nào nghĩ đến, đầu hung thú này vậy mà giống như là đối mọi người nhắm mắt làm ngơ, tại trong biển xẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung, chỉ chớp mắt liền rời đi. Đi. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ bọn người không rõ nội tình, có chút không rõ, vì sao cái này hung thú không có công kích bọn họ. Bất quá, đang nhìn gặp Diệp Phàm khỏe miệng này một tia như có như không mỉm cười lúc, Tần Vũ không khỏi sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì, kích động nói, sư tôn, vừa mới ngươi là xuất thủ hoảng sợ chạy này hung thú. Phải, cũng không phải. Diệp Phàm cười nhạt, chỉ trước người tầng kia hơi mỏng lá chắn. Mọi người cái này mới giật mình, cái này nhìn như không đáng chú ý lá chắn, không chỉ có ngăn cách bạo loạn tinh hải bên trong này nóng nảy linh khí, càng là có thể khiến cho hết thảy hung thú phát hiện không mọi người dấu vết. Về sau thời gian bên trong, một đoàn người lại là gặp được không ít kỳ dị hung thú, hoặc là hình thể to lớn bát trảo trương ngư, hoặc là cao mấy chục mét, toàn thân thanh hắc cự đại bằng giải, cùng một đầu cự đại hai cánh hổ sa. Đám hung thú này vô luận hình thể lớn nhỏ, tu vi thâm hậu, đều là có một cái cộng đồng đặc điểm. Hai mắt đỏ thâm vô cùng, mà lại cực kỳ công kích tính. Rốt cục, Cửu Kiếm Tiên phủ vị trí, thình lình sắp đến. Đúng là tại một chỗ nham thạch bên trong dãy núi. Một đường đường màu vàng sáng, màu xanh nhạt, màu xanh thẳm. Các loại nhan sắc quang hoa, từ mọi người đứng tại hải để nham thạch sơn mạch bắn ra, quang mang không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bắn phá hắc ám, để chung quanh hơn 10 dặm phạm vi hải vực sáng hẳn đứng lên. Cửu Kiếm Tiên phủ. Theo cái này một tiếng kinh hô, chỉ gặp này bắn ra quang hoa càng ngày càng nhiều, mà này nham thạch sơn mạch vậy mà cũng vỡ vụn ra, một cái cực kỳ lớn kiến trúc bắt đầu xuất hiện. Tắm gội tại thần kỳ trong quang hoa, một tòa lộng lẫy tiên phủ xuất hiện. Ánh sáng chiếu rọi trong phạm vi mấy chục dặm, không có một cái hung thú dám tới gần. Mà Tần Vũ, Phí Phí bọn người bị cái này quang hoa chiếu vào, ngược lại cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, không có một chút ảnh hưởng xấu. Theo nham thạch sơn mạch vỡ vụn địa càng ngày càng lợi hại, tiên phủ diện mạo cũng hoàn toàn biểu diễn ra, một đường đạo quang hoa phía dưới, toàn thân còn như ngọc thạch cấu thành tiên phủ, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp trước mắt màu vàng xanh nhạt của môn, lại có một loại ngọc chất trong suốt sáng long lanh cảm giác, mà cổ trên cửa, này chín cái lỗ kiếm sắp xếp vị trí kỳ lạ, hiển nhiên là mộ bên trong cao thâm trận pháp vị trí. Xuy, xuy. Phản phất đâm vào mềm dẻo dịch thể một dạng, hai thanh ngọc kiếm cứ như vậy đâm vào trong đó hai cái lỗ kiếm. Xoát. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, đột nhiên toàn bộ màu vàng xanh nhạt cổ môn đều sáng lên, thanh sắc quang mang từ cổ trên cửa bắn ra, trực tiếp bao trùm ở đây trên người mọi người, để cho người ta kìm lòng không đặng nheo mắt lại. Theo chín chuôi ngọc kiếm đâm vào hoàn tất. Hô. Phản phất hấp khí thanh âm, chín chuôi ngọc kiếm rất là bất chợt tới nhũng biến mất, phản phất cứ như vậy bị hút đi vào, đồng thời chín cái lỗ kiếm sáng lên, lập tức chín cái lỗ kiếm thả ra cựu đạo quang mang, cựu đạo quang mang phản phất dây thường một dạng lẫn nhau quấn quanh. Một cỗ đinh thai nhức óc gầm thanh vang lên. Cựu kiếm tiên phủ, mở ra. Chương 624, Nghịch Dương Tiên Đế. Mê mẩn mênh mông, giống như màu trắng vân vụ hải dương, toàn bộ thế giới hoàn toàn là màu trắng vân vụ. Liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, mà lại tầm nhìn không bình thường thấp, nhiều nhất xem thấu mấy chục mét, lại chỗ sâu chính là từng mảnh trắng xóa. Tần Vũ mở to mắt, xem xét nhất thời giật nảy cả mình. Cái này địa phương nào? Tần Vũ thứ nhất phản ứng cũng là hướng tứ phía nhìn quanh, đợi nhìn thấy Hầu Phí bọn người còn tại bên cạnh mình thời điểm, cái này mới thở phào. Đây là một chỗ trận pháp, bố trí trận pháp này người, coi như có mấy phần tạo nghệ, Diệp Phàm cười nhạt nói. Nghịch Dương Tiên Đế trận pháp tu vi, đặt ở trong tiên giới, khả năng còn tính là cao thủ, nhưng luận đến trận pháp, lại có mấy người có thể cùng Thông Thiên giáo chủ sánh ngang. Bởi vậy, chỗ này nhìn như huyền diệu trận pháp, tại Diệp Phàm trong mắt, lại là sơ hở trăm chỗ. Sư tôn, nơi này có tấm bia đá. Đương nhiên, Tần Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy cách đó không xa có một khối phong cách cổ xưa bia đá. Bia đá cũng không lớn, phía trên khắc lấy không ít chữ dấu vết. Ha ha, chư vị, chúc mừng các ngươi đến nhập Cửu Kiếm Tiên phủ, bất quá ta Nghịch Dương bác gái bị cũng không phải tốt như vậy. Nơi đây vì Cửu Kiếm Tiên phủ phía ngoài nhất mê viễn tiên cảnh, bất quá ta cảm giác xưng là mê viễn ma cảnh đỡ một ít, chỉ cần đi vào trong đó, sinh tại tử đã không phải là các ngươi chính mình có khả năng chưởng khống. Ha ha. Này mấy hàng Long Phi Phượng Vũ chữ lớn, tràn ngập ngang ngược chi cực bá khí. Hiển nhiên, cái này lưu lại tiên phủ người cũng không phải là một cái như thế nào từ thiện, như thế nào người hảo tâm, mà chính là một cái lãnh khốc người, cho dù tìm được ngọc kiếm hữu duyên nhân, cái này tiên nhân cũng phải lưu lại một chút cực kỳ khó khăn hiểm cảnh khảo nghiệm đối phương. Thành công, đạt được pháp bảo. Thất bại, chết. Không thể lưu lại, cũng vô pháp lưu lại. Nghịch Dương, cái này Nghịch Dương Tiên Đế tốt bá đạo. Tần Vũ nhịn không được nói. Tuy nhiên hắn sớm đã từ nhà mình sư tôn trong miệng biết được cái này Cửu Kiếm Tiên phủ chủ nhân chính là trong tiên giới một vị tiên đế, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vì đối phương lãnh khốc tâm địa mà cảm khái. Mà vào thời khắc này, huyền chuyển du dương âm thanh vang lên, ngay từ đầu thanh âm giống như oán phụ khóc lóc kể lể, trầm thấp khàn giọng, lại làm cho tất cả mọi người tâm cảm thấy chấn động, thậm chí Tần Vũ đều kìm lòng không được đều trong lòng khó chịu buồn đau, trong mắt cũng ướt át. Tiếng địch nhất chuyển, giống như vạn mã buông đằng, chiến trường chém giết, toàn bộ mê huyễn ma cảnh bầu không khí đều biến nồng đậm, đè nén, phảng phất tràn ngập một tầng sát lục khí tức một dạng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Loại kia thời khắc sinh tử giết hại, hoàn toàn tiến vào tất cả mọi người tâm linh. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Đã thấy Diệp Phàm trên mặt lạnh lẽo, phất tay áo nói, "Phá." Thoại âm rơi xuống, bạch vụ tan đi, mà tiếng địch kia cũng là biến mất địa vô ảnh vô tung. "Sư tôn, ta đây là làm sao?" Theo tiếng địch đình chỉ, Tần Vũ cũng là khôi phục lại, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ không hiểu. Lúc trước tại tiếng địch ảnh hưởng dưới, Tần Vũ lại là tại hoàng hốt ở giữa, nhìn thấy này hạng thị nhất tộc lão tổ Hà Hưng, tự mình xuất thủ, đem phụ vương hắn, đại ca, nhị ca từng cái giết sát, mà hắn lại là ở một bên bất lực dãy rủa. Nếu không có Diệp Phàm kịp thời phá vỡ trận pháp, chỉ sợ Tần Vũ liền sẽ nhịn không được nhào tới cùng Hạ Ương đồng quy vu tận. Nguy hiểm thật. Hồi tưởng lại lúc trước phát sinh một màn, Tần Vũ tự nhiên minh bạch, chính mình lúc trước hơn phân nửa là lâm vào tiếng địch ảnh hưởng bên trong. Theo huyễn trận phá vỡ, bên trong thiên địa bất chợt tới lại vang lên sáng sủa thanh âm. Ha ha, các ngươi qua mê viễn ma cảnh, ta Nghịch Dương liền để cậu chờ được lấy nghe được ta thanh âm. Mê viễn ma cảnh, đây chính là ta muốn thật lâu mới nghĩ ra được. Chắc hẳn trong các ngươi cũng có người nhập ma hoàn toàn thụ tiếng địch khống chế đi, bất quá các ngươi xuất ra địa phương khoảng cách Tử Vong Viêm Hồ cũng có một khoảng cách, nếu như với may mắn, các ngươi khả năng chạy đến nửa đường tiếng địch đình chỉ, vậy coi như là các ngươi vật khí, bất quá, vật khí có đôi khi so thực lực quan trọng hơn. Nói đường câu này vật khí, có đôi khi so thực lực quan trọng hơn, này Nghịch Dương Tiên Đế thanh âm thấp rất nhiều, không có ngay từ đầu vẻ mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ bị dẫn ra một chỗ tâm sự. Đối với cái này, Diệp Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng. Nghịch Dương Tiên Đế tự cho là bố kế tiếp tra tấn người vẫn trận, lại bị tùy tiện phá vỡ. Nếu là đối phương còn ở nhân gian, chỉ sợ lúc này sẽ bị tức chết quá khứ. Bất quá nói đến, cái này Nghịch Dương Tiên Đế cũng là quỷ xui xẻo. Rõ ràng bảo vật đang ở trước mắt, lại vẫn cứ không cẩn thận dẫm lên một cái chết mất độc trùng. Đó là thần giới độc trùng, dù cho tử, nó sợ tê nhở cũng đâm vào Nghịch Dương Tiên Đế chân trong lòng bàn tay, khiến cho vị này đường đường tiên đế kéo dài hơi tàn ngàn năm, cuối cùng oán phẫn mà chết. Loại này có chút long đong kinh lịch, cho dù là Diệp Phàm, cũng là lần đầu tiên gặp được. Dừng lại hồi lâu, bên trên bầu trời vang lên lần nữa thanh âm. Cửu Kiếm Tiên Phủ là tang Nghịch Dương năm đó thu nạp không ít tài liệu quý hiếm mới kiến tạo mà thành. Đã các ngươi qua mê viễn ma cảnh, vậy các ngươi bay thẳng đến ra thanh quang bắc phương đi qua, liền nhìn thấy Cửu Kiếm Tiên Phủ ngoại điện, có thể có được cái gì, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Ha ha. Theo tiếng cười to, Nghịch Dương Tiên Đế thanh âm biến mất giữa thiên địa. Cố Lộng Huyền Hư, Diệp Phàm lắc đầu, đối với Nghịch Dương Tiên Đế cử động lần này bao nhiêu đều là có chút không có nhìn, nhưng nghĩ đến chính mình giờ phút này là tại đối phương tiên phủ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn chiếu cố đối phương mấy phần thể diện. Đi thôi. Theo tiến lên, một tòa lộng lẫy cung điện xuất hiện, toàn bộ cung điện hoàn toàn là thanh sắc ngọc chất vật thể cấu thành, mông lung địa thanh quang chính là cung điện này lan ra, đồng thời tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khí tức, tốt nồng nguyên linh chi khí. Nếu như nói tiên nguyên lực ma nguyên lực là chân nguyên lực một cái tiến đến giai, này nguyên linh chi khí chính là thiên địa linh khí một cái tiến đến giai, bình thường tiên tiên đám tiên ma đều là hấp thu nguyên linh chi khí tu luyện, đối tại bình thường tu luyện giả đến nói, cái này nguyên linh chi khí quá mức để cho người ta kích động. Dù sao dưới tình huống bình thường, nhân gian là không có nguyên linh chi khí. Nguyên linh chi khí, sư tôn cái gì là nguyên linh chi khí? Tần Vũ hiếu kỳ nói. Tiểu Vũ, thiên địa linh khí, ngươi tổng chi nói. Đó là tự nhiên, chúng ta tu luyện, vô luận là tu tiên, tu ma hoặc là tu yêu, cái này thiên địa linh khí đều là cực kỳ trọng yếu, chủ cấp nhất. Tần Vũ gật đầu nói, sư tôn, cái này cùng tiên linh chi khí có quan hệ gì sao? Diệp Phàm cười một tiếng, thâm thẳm nói, thiên địa linh khí chi tại tu luyện giả, liền như là nguyên linh chi khí đối với thiên tiên đám thiên ma mà nói. Tần Vũ giật mình. Một đoàn người đi vào Thanh Ngọc trong cung điện. Thanh Ngọc cung điện phi thường lớn, liếc nhìn lại, dài rộng chí ít mấy chục ngàn mét, đơn giản có thể so với hào hoa xa xỉ hoàng cung, đình đài lâu các khắp nơi, các nơi trong suốt điêu khắc. Nếu là nhìn kỹ, những cái kia điêu khắc sử dụng tài liệu, kém cỏi nhất đều là cực phẩm tinh thạch. Toàn bộ cung điện, vô luận là ngọc trụ, vẫn là cái nào đó bậc thang, đều hoàn toàn là liền cùng một chỗ, không có một cái nào là đơn độc tồn tại. Chương 625, trấn phủ thạch bi, nguyên linh nguyên thạch. Tất cả đều là nguyên linh nguyên thạch. Vô luận là cái này tòa cự đại cung điện, vẫn là nội bộ hết thảy bài trí, đều là từ nguyên linh nguyên thạch chủ tạo. Một màn này, thấy Tần Vũ bọn người dị sắc sóng gợn sóng gợn. Theo mọi người đi vào quảng trường, tại quảng trường địa tấn đầu mới là chính điện, mà quảng trường cuối cùng, chính điện trước đó, lại là một cái cực lớn vườn hoa tản ra bí người tìm gan khí tức, thậm chí tại nghe đường này khí tức thời điểm, Tần Vũ đều cảm nhận được công lực chậm rãi đề bạt. Sư tôn, cái này nghịch lương tiên đế, tốt đại thủ bút. Diệp Phàm cười một tiếng, lắc đầu nói, Tiểu Vũ, ngươi đây liền muốn sai, đối tại bình thường tiên nhân đến nói, nguyên linh nguyên thạch khả năng vẫn là không thể thiếu bảo vật, nhưng đối với tiên đế nhất cấp cao thủ đến nói, thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiên giới danh xưng tiên đế huyền tiên không ít, thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Chiếm lĩnh mấy cái tinh cầu nhất cấp huyền tiên, cũng dám danh xưng tiên đế, chiếm lĩnh mấy ngàn, hơn vạn người tu luyện tinh cầu 6 7 cấp huyền tiên, cũng là danh xưng tiên đế, tuy nhiên đều là tiên đế, chênh lệch lại là một trời một vực. Sư tôn, vậy cái này nghịch lương tiên đế, là cấp mấy huyền tiên đâu? Tần Vũ hiếu kỳ nói. Cấp 8 huyền tiên. Mới cấp 8 a. Tần Vũ bĩu môi, không khỏi nói thầm nói, kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng là cựu cấp huyền tiên đây. Vừa mới phát sinh hết thảy, còn có nghịch lương tiên đế ngạo khí, thật là có một cỗ hủ người khí thế. Diệp Phàm lắc đầu, nhà mình tên đồ đệ này, thật đúng là mấy phần ngẽ con mới sinh bộ dáng. Tiểu Vũ, phải biết, đến huyền tiên cảnh giới, mỗi tiến lên nhất cấp cũng khó khăn rất lợi hại, đừng tưởng rằng cấp 8 huyền tiên không tính tuyệt đỉnh, đạt tới cựu cấp huyền tiên, liền cần chuẩn bị nên đón này thần kiếp, thất bại chính là tử, thành công liền phi thăng thần giới. Mà cấp 8 huyền tiên, cơ hồ xem như trong tiên giới cao thủ hàng đầu nhất. Diệp Phàm nói. Dạng này a? Tần Vũ không khỏi sửng sở, chợt có chút hiếu kỳ nói, người sư tôn kia ngươi tu vi đâu, lại là cấp mấy tiên đế? Tại Tần Vũ xem ra, nhà mình sư tôn thủ đoạn, hơn phân nửa là tiên đế nhất cấp cao thủ, có lẽ có khả năng chính là này trong truyền thuyết, sắp đứng trước thần kiếp cựu cấp tiên đế. Nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tham thầm nói, tiên đế, lấy bổn tọa toàn thịnh thời kỳ thực lực, tiện tay liền có thể nghiền chết. Bá đạo. Chấn kinh. Nhìn lấy Diệp Phàm bộ kia hời hợt bộ dáng, Tần Vũ không khỏi âm thầm tắt lưỡi, nhưng trong lòng thì càng phát ra hiếu kỳ, nhà mình sư tôn đến cùng là như thế nào tồn tại, thậm chí ngay cả tiên đế đều không để trong mắt. Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi khoát tay nói, "Được, Tiểu Vũ, những chuyện này không phải sư tôn không nguyện ý nói cho ngươi, chỉ là lấy ngươi cảnh giới, biết quá nhiều ngược lại bất lợi cho tu hành." "Biết, sư tôn." Tần Vũ gật đầu, trong lòng cũng là bỗng nhiên run lên. Đi theo Diệp Phàm thời gian dài như vậy, tâm hắn hình dáng giữa bất tri bất giác cũng có chút lâng lâng, thậm chí ngay cả tiên đế cao thủ cấp bậc cũng dám tùy ý soi mói. Nhưng mà, cho đến bây giờ, Tần Vũ chính mình mới bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cách phi thăng thành tiên còn có lao đại một đoạn khoảng cách, chớ nói chi là đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Phải biết, tiên nhân chia làm tam cấp độ, mỗi cấp độ chia làm cửu cấp, phân biệt là thiên tiên, kim tiên, huyền tiên tam cấp độ, mỗi cấp độ ở giữa chênh lệch đều lớn đến không thể hơn càng. Theo trời tiên bước vào kim tiên tuy nhiên khó khăn nhưng là thành công cũng không ít, thế nhưng là từ kim tiên một bước vào huyền tiên, này không đơn thuần là cần công lực để bạn, còn cần ngộ, chỉ có tâm thủy biến, tâm cảm ngộ mới có thể đột phá kim tiên cùng huyền tiên ở giữa cách ngăn. Tầng này cách ngăn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là toàn bộ tiên giới, không biết bao nhiêu cựu cấp kim tiên bị vây ở một bước cuối cùng, trăm vạn năm, ngàn vạn năm cuối cùng không được đột phá. Bất luận một vị nào huyền tiên, đều là địa vị tôn sủng, làm sao không là tình huống đặc biệt, tiên đế ở giữa là rất ít chiến đấu. Dù sao tiên đế số lượng rất ít, mà lại tiên nhân còn cần cùng ma giới cao thủ, yêu giới cao thủ tranh đấu. Bởi vậy, mỗi một vị huyền tiên cũng không thể tùy tiện hao tổn. Theo mọi người đi vào chánh điện bên trong, trước mắt một màn, lại là có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Bởi vì đại điện này vắng vẻ, duy có một vật, bia đá, tại trên đại điện bên cạnh đứng thẳng một khối hắc sắc bia đá, thượng thư hai chữ trấn phủ. Này trấn phủ hai chữ, tản ra ngưng trọng phong cách cổ xưa khí tức, để cho người ta kìm lòng không được đều tập trung tại trên đó. Cái này trấn phủ thạch bi, lại là vật gì? Tần Vũ không khỏi nói. Lần này, lại không phải Diệp Phàm mở miệng, mà chính là một bên Phi Phi, mặt lộ vẻ vẻ kích động nói, "Ta biết, ta biết. Đại ca, chúng ta nước con ngươi hỏa viên truyền thừa ký ức bên trong, có ghi chép, cái này trấn phủ thạch bi đồng dạng chính là tiên giới có thực lực tiên nhân kiến tạo cung điện thời điểm, đến dùng để trấn phủ sử dụng. Bình thường cung điện có chủ nhân, bia đá là bị chủ nhân thu ở thể nội, bất quá bây giờ xem ra, cái này nghịch lương tiên nhân đem bia đá phóng xuất, hẳn là lưu lại chờ hậu nhân luyện hóa, trưởng khống tòa cung điện này." Rầm. Nghe được Phi Phi giải thích, Tần Vũ tiểu hắc hô hấp lập tức trở nên to khỏe rất nhiều. Trấn phủ thạch bi, chỉ cần luyện hóa tòa này trấn phủ thạch bi, như vậy, bên trong tòa cung điện này hết thảy mà có thể nắm giữ nơi tay. Sư tôn. Ngay tại Tần Vũ dự định nói chuyện thời điểm, một bên Diệp Phàm bỗng nhiên cười, tham thầm nói, "Phi Phi, ngươi nói không tệ, bất quá có một chút lại là nói sai, cho dù luyện hóa cái này trấn phủ thạch bi, cũng chỉ có thể trưởng khống chỗ này cung điện bộ phận. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Phí Phí không khỏi quỳ lên, cao cái đầu, không hiểu nói, thế nhưng là ta này trong trí nhớ rõ ràng nói, chính là như vậy à? Đó là bởi vì, ngươi chỉ biết nó một, không biết thứ hai. Nhìn lấy ba người này không hiểu ánh mắt, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng nói, tòa cung điện này, toàn thân từ thật lớn như thế nguyên linh thạch cấu thành, thật lớn như thế nguyên linh nguyên thạch, đoán chừng một vạn tòa nguyên linh thạch quáng mạch bên trong cũng khó phát hiện một cái, mà thật lớn như thế nguyên linh nguyên thạch, cũng nhất định là cái này quáng mạch hạch tâm chỗ. Nếu như ta không thể đoán sai lời nói, lúc trước này Lịch Dương tiên nhân đạt được cái này nguyên linh ban đầu trong đá, hẳn là ẩn chứa một khối nguyên linh tinh phách. Sư tôn, ngươi ý là nói. Nghe vậy, Tần Vũ lại là nhãn tình sáng lên, như có điều suy nghĩ nói, trưởng khống chỗ này cung điện, cũng không phải là trấn phủ thạch bi, mà hẳn là này nguyên linh tinh phách. Trẻ con là dễ dạy. Diệp Phàm gật đầu, đúng, này trấn phủ thạch bi, căn bản là này Lịch Dương tiên đế cố ý trêu người, chính thức khống chế toàn bộ cung điện hạch tâm, căn bản không phải trấn phủ thạch bi nguyên, mà chính là một khỏa nguyên linh tinh phách, về phần cái này tinh phách vị trí nha. Đi theo ta. Theo thoại âm rơi xuống, mọi người liền tới đến một tòa trong tẩm cung. Vung mở trong tẩm cung địa màn lụa, này giường chiếu trung ương, chính lăng không lơ lửng một khỏa cùng loại với chân châu lớn nhỏ địa hắc sắc viên cầu, khí tức kia so với trấn phủ thạch bi, càng thêm thuần chủng, linh khí cũng càng thêm đến cường. Cái này, chẳng lẽ là? Tần Vũ tuy nhiên chưa thấy qua nguyên linh tinh phách, thế nhưng là giờ phút này cũng có chút dự cảm. Chương 626, tiên khí. Không tệ, đây chính là chỗ này cung điện hạch tâm, cái viên kia nguyên linh tinh phách. Tùy ý chỉ trước mắt cái kia màu đen viên cầu, Diệp Phàm thầm thầm nói, "Tiểu Vũ, qua đưa nó luyện hóa, chúng ta đi." "Ta..." Tần Vũ sững sờ, chợt lắc đầu liên tục nói, "Sư tôn, cái này nguyên linh tinh phách chính là ngài phát hiện, đệ tử sao lại dám ngấp nghé?" "Được, chúng ta sư đồ ở giữa, cần gì phải so đo những thứ này." Diệp Phàm khoát tay, có chút tùy ý nói, "Khó đường ngươi cho rằng, loại này Lịch Dương tiên đế lưu lại đồ chơi nhỏ, vi sư hội để ý." "Được, đừng có lại lề mề chậm chạp, cái này Lịch Dương tiên đế lưu lại bảo vật, cũng không dừng Cửu Kiếm tiên phủ chỗ này." "Nhiều tạ ơn sư tôn." Tần Vũ vui vẻ, cái này mới đi đến này giường chỗ, bắt đầu luyện hóa cái này mai nguyên linh tinh phách. Tuy nhiên cái này nguyên linh tinh phách sớm đã là vô chủ chi vật, nhưng đối với Tần Vũ đến nói, luyện hóa lại cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may hiện tại mọi người không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Kết quả là, dài dàng giặc luyện hóa trình, lại là một chút xíu tiến hành. Đương nhiên, Tần Vũ trong lòng một chấn rung động, lúc này tinh thần hoàn toàn tụ tập đến nguyên linh tinh phách phía trên, chỉ gặp đường đạo kim sắc quang hoa tại hắc sắc viên cầu mặt ngoài tán mà ra, ánh sáng màu vàng nóng kia, chính là Tần Vũ ngôi sao màu vàng chi lực hòa vào ấn ký hình thành. Tay đứt ruột sót, Tần Vũ con mắt mở ra, không chút do dự, trực tiếp vạch phá tay chỉ, một giọt máu tươi nhỏ ra. Nhất thời, nguyên linh tinh phách như là bọt biển hút nước, dễ dàng hút này giọt máu tươi, một tầng lóa mắt hào quang màu đỏ như máu, xuất hiện tại nguyên linh tinh phách mặt ngoài, sau đó liền trực tiếp dung nhập vào Tần Vũ thể nội. "Đại ca, chúc mừng ngươi luyện hóa cái này nguyên linh tinh phách thành công." Một bên tiểu Hắc nhịn không được chúc mừng nói. Mà Tần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, đột nhiên trên mặt biến đổi. Hắn vừa mới luyện hóa nguyên linh tinh phách, vừa lúc khởi động cấm chế, lại có một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. "May mắn tiểu bối, ta Lịch Dương không biết đường ngươi là nam hay là nữ, cũng không biết là tu tiên vẫn là tu ma, đồng dạng không biết đường ngươi có phải hay không tán tiên tán ma. Một câu ta Lịch Dương đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, có thể ngươi vận khí không tệ. Trấn phủ thạch bi một chiêu này vậy mà không có dấu giếm được ngươi, đã ngươi luyện hóa cái này nguyên linh tinh phách, cái này tiên phủ liền coi như là ngươi. Dù sao cái này tiên phủ cũng coi như không thế nào chân quý, tặng cho ngươi cũng coi như không cái gì." Lịch Dương tiên nhân ngữ khí rất là không quan tâm. Tần Vũ có thể cảm giác được, cái này Lịch Dương tiên nhân xác thực đối với một tòa tiên phủ không phải rất lợi hại quan tâm, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Sư tôn nói quả nhiên không sai, chỗ này động phủ, tại Lịch Dương tiên đế cùng sư tôn bọn họ tu vi như vậy tồn tại đến nói, quả thật là chín châu mất sợi lông. Ngay tại Tần Vũ tưởng tượng lan man thời khắc, Lịch Dương tiên đế thanh âm lại lần nữa vang lên. "Ha ha, tiểu bối, lần này Cửu Kiếm tiên phủ, chân chính bảo bối cũng không phải là cái này Thanh Vũ tiên phủ, liền nhìn ngươi có cơ hội hay không đạt được. Muốn lấy được này bảo bối, chẳng những cần thực lực, cần dũng khí, còn cần vật khí, ba cái thiếu một thứ cũng không được a." Tần Vũ nhưng trong lòng thì máy động. So Thanh Vũ tiên phủ còn muốn chân quý bảo bối. Đồ vật càng là chân quý, cái này đạt được độ khó khăn liền càng lớn, thu hoạch được Thanh Vũ tiên phủ độ khó khăn chắc hẳn các ngươi cũng biết nói, kiện bảo bối này đã so Thanh Vũ tiên phủ chân quý không gấp 10 lần không ngừng, mà đạt được ta vừa mới món kia bảo bối độ khó khăn, tự nhiên cũng là đề cao gấp 10 lần không thôi. Gấp 10 lần không ngừng. Cố Lộng Huyền hư. Ngay tại Tần Vũ bọn người, vì Lịch Dương tiên đế một đoạn này thanh âm thầm nhíu mày thời điểm, một bên Diệp Phàm lại là hơi không kiên nhẫn đứng lên. Hắn thấy, cái này Lịch Dương tiên đế phong cách làm việc, rất có loại khi kỵ nữ còn muốn lập đền thờ cảm giác, bố chỗ tiếp theo truyền thừa, hết lần này tới lần khác còn muốn đem ra một đống lớn trêu người cho xiếc, vì liền để cho mọi người tại hắn trong trận pháp bị đùa bỡn xoay quanh. Đáng tiếc, lần này, Diệp Phàm hết lần này tới lần khác không có ý định mua chướng. Ông ngón tay búng một cái, trận pháp không gian mạng lớn vỡ vụn, mà cảnh tượng trước mắt lại là đột nhiên biến đổi. Vô tận trong thảo nguyên Văn Xin, có một tòa hai tầng lầu các này toàn thân từ bạch ngọc cấu thành, bất quá nóc nhà gạch ngói lại là kim sắc. Tại cái này hai tầng bạch ngọc lâu các trước cửa, bên trái là một hắc sắc tinh thạch cấu thành địa nhân thể điêu khắc, bên phải thì là một khối có thể so với người kia thể điêu khắc độ cao cự đại thạch địa. Cái này hắc sắc tinh thạch cấu thành nhân thể điêu khắc, chỗ điêu khắc biển người tính toán anh tuấn, nhưng là bắt mắt nhất địa vẫn là hắn khí thế, loại kia ngoài ta còn ai ngạo thị thiên hạ khí thế, để cho người ta kìm lòng không đặng ở tại trước mặt tự ti mà cảm. Tần Vũ không khỏi nhìn này điêu khắc liếc một chút, trong lòng kìm lòng không được có loại bị cảm giác gáp bách giác. Trong lòng không khỏi thầm than, cái này điêu khắc người kỹ nghệ cao, vậy mà đem chỗ điêu khắc nhân khí thế đều hoàn toàn hiện ra, thậm chí đạt tới chấn nhiếp tâm linh trình độ. Điêu khắc chi nói, lại là gần như tự nhiên thiên đạo. Mà tại này trên tấm bia đá, lại là một hàng quen thuộc, Tần Vũ liếc mắt liền nhìn ra đây chính là Nghịch Dương Tiên Đế lưu lại. Bọn tiểu bối, cũng đừng nghĩ lung tung, tấm bia đá này cũng không phải trấn phủ thạch bi, nhớ kỹ, từ đại môn đi vào, lầu 1 liền có tiên bảo chờ các ngươi, về sau, các ngươi từ lầu 1 trên lối đi lầu 2, lầu 2 cũng có tiên bảo lưu cho các ngươi, có thể được cái gì tiên bảo, toàn xem các ngươi cơ duyên. Đi thôi, qua thử thời vận, Diệp Phàm nhịn không được trêu chọc nói. Nói, liền dẫn đầu hướng phía Bạch Ngọc lâu các đi đến. Gặp tình hình này, Tần Vũ mấy người cũng theo sát phía sau. Mục đích chỗ cùng, trong hư không như làm lơ lửng hắc sắc tiểu vòng cổ, cái này vòng cùng phàm nhân dùng vòng cổ cho giống như lúc, chỉ là cái này vòng bên trên tán phát lấy 10 phần kỳ dị năng lượng, không như bình thường tiên nguyên lực. Đây là Linh thú quyển. Nhìn thấy cái này hắc sắc vòng cổ, Tiểu Hắc cùng Phí Phí trên mặt biến đổi, trong mắt vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt. Sư tôn. Thấy thế, Tần Vũ cũng chỉ đành đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, dự định tỉnh giáo. Cái này Linh thú quyển là một số tiên nhân dùng để thu phục yêu thú sử dụng, một khi yêu thú bị kích thương muốn chết thời điểm, bị cái này Linh thú quyển mặc lên, yêu thú này nhất định phải thụ tiên nhân khống chế. Đương nhiên, cái này Linh thú quyển người sử dụng cũng không nhất định là tiên nhân, cái này tán ma tự nhiên cũng có thể dùng, Linh thú quyển tại tiên giới không ít, thế nhưng là tại cái này nhân gian, lại cơ hồ tìm không thấy, Diệp Phàm nói. Thì ra là thế. Tần Vũ trong lòng nhất thời giật mình. Khó trách Tiểu Hắc cùng Phí Phí hai người, khi nhìn đến Linh thú quyển thời điểm, sắc mặt hội lập tức trở nên khó coi như vậy. Hai người đều là thần thú, trong óc có truyền thừa ký ức, đối với loại này chuyên môn nô dịch linh thú đồ vật, đương nhiên sẽ không có ấn tượng tốt gì. Dù sao, cái này Linh thú quyển cũng là bắt yêu thú làm thú cưới sử dụng. Linh thú quyển, tại tiên giới số lượng vẫn là có không ít, thế nhưng là tại cái này nhân gian dù cho thập nhị kiếp tán tiên đoán chừng cũng không có loại kia thực lực luyện chế cái này linh thú quyển, tự nhiên linh thú quyển liền chân quý đứng lên. Không nói còn lại, vẹn vẹn đem cái này linh thú quyển đưa cho những cái kia bắt kiếp, thập kiếp tán tiên tán ma, định có thể cho loại kia tán tiên tán ma, đối với mình lau mắt mà nhìn. Dù cho không tặng cho người khác, chính mình bắt yêu thú làm thú cưới, cũng là cực kỳ tiêu sái tiêu dao. Thậm chí Tần Vũ, khi biết linh thú quyển công dụng thời điểm, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Hắn lo lắng nhất cũng là nếu như này một ngày chính mình phi thăng rời đi, hoặc là chính mình thân tử, thân nhân mình nên như thế nào. Hiện tại có cái này linh thú quyển, Tần Vũ liền có thể toàn lực bắt mãnh liệt hạ yêu thú, có linh thú quyển khống chế, tuyệt đối có thể cho những linh thú này bảo vệ mình thân nhân. Đại ca, Diệp tiền bối, cái này linh thú quyển các ngươi phân đi, ta cùng Phí Phí đều không có ý định muốn những vật này. Đột nhiên, Tiểu Hắc truyền âm nói. Mà một bên Phí Phí cũng là không khỏi gật đầu, hiển nhiên là đồng ý việc này. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi phất tay, tiến lên lấy đi cựu con linh thú vòng, về phần Tần Vũ, thấy thế cũng là đem còn lại cựu con linh thú vòng cùng nhau chứa vào trong nhận chứa đồ. Về sau thời gian, một đoàn người lại đi tới đến lầu 2. Lầu 2 này bố trí cùng loại với một cái so sánh lớn thư phòng, trên vách tường có treo từng chương bức họa, còn có một cái cực lớn sách trụ dựa vào tường, đồng thời tại chính giữa càng là có nhất thư bản, trên bản sách còn thả có bút mực giấy nghiên. Ta dám nói, cái này Nghịch Dương Tiên Đế khẳng định tại nhân gian sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Tần Vũ cầm qua cây kia bút lông, nhìn kỹ liếc một chút liền nói, cái này bút lông bộ dáng cũng là Tần Thủy Hoàng còn tại thế thời điểm, đặc hữu địa một loại bút lông bộ dáng, bất quá Tần Vũ bắt trên tay, lại cảm giác cái này bút lông rất nặng, nhưng mà đang lúc Tần Vũ còn tiếp tục nói chuyện thời điểm. Xoẹt. Một đường ngông lung kiếm khí vậy mà từ trên bút lông bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vết tường. Cái này bút lông lại là trung phẩm tiên khí. Nhìn thấy một màn này, mọi người nơi nào còn dám khinh thường những này bút lông, quét qua trên bàn ống đựng bút, vừa vặn có 6 cái bút lông. 6 chuôi trung phẩm tiên khí. Nếu như ta đoán không lầm, Nghịch Dương Tiên Đế năm đó luyện chế 6 cây bút lông, đồng thời thường xuyên dùng người thư họa viết chữ, tự nhiên mà vậy, trên người hắn kiếm khí cũng rót vào cái này lông trên ngòi bút, này mới khiến 6 cây bút lông uy lực lại qua đồng dạng trung phẩm tiên kiếm, Diệp Phàm thầm thầm đường nói. Chương 627, lớn nhất bảo vật quý giá. Cái này lục căn trung phẩm tiên khí cấp bậc bút lông, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa phân đi, bổn tọa liền không tham dự. Diệp Phàm không khỏi nói, bất quá, lấy các ngươi trước mắt cảnh giới, tốt nhất đừng tùy ý bại lộ những này tiên khí. Lấy hắn giờ phút này thân phận, loại này tiên khí cấp bậc bút lông, thậm chí còn so ra kém tiện tay nhất kích, như thế nào lại để mắt. Nhưng ở Tiềm Long đại lục bên trong, những này trung phẩm tiên khí, cũng chỉ có những cái kia vượt qua bắt trọng, 9 tầng thậm chí 10 lựa tiên kiếp tán tiên, tán ma tài năng có được, nếu là bị loại này lưu giữ khí biết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý, người người đều hiểu, bởi vậy Tần Vũ bọn người đối với cái này cũng không có dị nghị, lòng tràn đầy hoan hỉ đem trên bàn bút lông thu hồi, lại là đánh giá đến trong phòng những bài trí khác. Đây là, cái này xem xét không sao, nguyên bản treo trên tường, thường thường không có gì lạ mấy chục bức tranh thủy mặc, lại là gây nên mọi người chú ý. Nói rõ bởi vì cái này mấy chục bức tranh thủy mặc trong đó, có 3 bức không giống bình thường. Tại cái này ba bức tranh thủy mặc logo phía dưới đều có một rất tiểu tiên kiếm đồ tượng. Tâm niệm nhất động, Tần Vũ lúc này tiến lên, thu hồi trong đó một bức tranh thủy mặc. Mà nhưng vào lúc này, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, một lát nhưng lại tỉnh táo lại, mang trên mặt khó mà ức chế cuồng hỉ. Ha ha, chúc mừng đạt được phá thiên đồ, cái này phá thiên đồ hết thảy 3 tấm. Xem như cái này tàng bảo các lầu 2 tối cao cấp tiên bảo, về phần cái này phá thiên đồ quý ở nơi nào, Tang Lịch Dương cẩn thận cùng ngươi giải thích một phen. Tang Lịch Dương thành danh tuyệt kỹ, Phá Thiên Kiếm Quyết, cái này ba bước đồ bên trong riêng phần mình nhận tam thức kiếm quyết, đương nhiên cái này nhất định phải kiếm tiên tu luyện uy lực mới lớn nhất, bình thường tiên nhân tu luyện hiệu quả bình thường. Tần Vũ trong đầu, Nghịch Dương Tiên Đế thanh âm quen quần. Phá Thiên Kiếm Quyết, ta cũng không phải kiếm tiên, dù cho tu luyện khả năng lực công kích tăng cường, nhưng là sẽ không quá rõ ràng, tại ta đến nói lại là không khác gà mờ. Tần Vũ trong lòng thoáng có chút thất vọng. Lịch Dương Tiên Đế nói tiếp, cái này phá thiên đồ bên trong có dấu 4 chỗ cực tốt, mới vừa rồi là thứ nhất chỗ tốt. Nghe được câu này, thoáng có chút thất vọng Tần Vũ nhất thời lần nữa hưng phấn lên. Lão Thiên, cái này mới là cái thứ nhất chỗ tốt, đằng sau còn có 3 cái đây. Cái này cái thứ 2 chỗ tốt chính là, cái này phá thiên đồ nội ẩn hàm phá thiên kiếm khí tự động hộ chủ. Thiên Tiên Tiên Ma thực lực phía dưới căn bản thương tổn không ngươi, cũng là Thiên Tiên Tiên Ma, muốn lên ngươi cũng phải bị kiếm khí công kích. Tần Vũ trong lòng vui vẻ. Phá thiên kiếm khí hộ thể, đây chính là phi thường tốt hiệu quả. Cái thứ 3 chỗ tốt chính là, cái này phá thiên đồ ba tâm nếu như trọng hợp lại, liền sẽ chiến tuyến làm ra một bộ địa đồ, thông hướng nghịch dương cảnh địa đồ. Nói đến đây, nghịch dương tiên đế đón đến. Tần Vũ nhưng trong lòng thì nổi lên nghi ngờ, nghịch dương cảnh lại là địa phương nào? Ta nghịch dương ngang dọc tiên giới ước vào năm, vô luận là yêu giới, ma giới, hoặc là tiên giới, thực lực tuyệt đối xếp tại trước mấy cái. Đã từng chiếm hữu tu luyện tinh cầu cũng là gần như vô số, thiên tài địa bảo càng là đạt tới trình độ kinh người. Nghịch dương tiên đế không dám chắc nghịch dương cảnh là địa phương nào, ngược lại khoe khoang chính mình. Nghịch dương cảnh bên trong liền có dấu đại lượng chất bảo. Nếu như nói Thanh Vũ Tiên phủ chỉ là ta tùy tiện kiến tạo lời nói, này nghịch dương cảnh chính là ta tốn hao vài vạn năm, thu thập vô số bảo bối mới kiến tạo tốt, kỳ chân quý trình độ, vượt qua Thanh Vũ Tiên phủ gấp trăm lần, nghìn lần đều không ngừng. Tần Vũ hiểu, Thanh Vũ Tiên phủ chỉ là nghịch dương tiên đế tùy tiện làm, mà nghịch dương cảnh thì là nghịch dương tiên đế dốc hết vô số bảo bối hao phí đại lượng tâm lực mới kiến tạo. Cái này nghịch dương cảnh bên trong, các loại chân bảo, các loại lợi hại trận pháp, các loại quý hiếm tài liệu, thậm chí một số ta chưa từng có hiện ra trận pháp, cùng ha ha, không nói, tóm lại ta nghịch dương tiên đế ngang dọc tiên giới ước vạn năm địa bảo bối, hơn phân nửa đều tại cái này nghịch dương cảnh bên trong. Mà lại, nghịch dương cảnh bên trong còn có giấu một bảo vật này chân quý trình độ, thậm chí so còn lại bảo bối toàn bộ cộng lại còn trọng yếu hơn. Nói đến đây, dù cho nghịch dương tiên đế đều kích động lên. Tần Vũ càng là một hơi không dám thở. Hắn hoàn toàn chấn kinh. Một cái cấp 8 huyền tiên, hơn nữa còn là kiếm tiên siêu cấp tiên đế. Ngang dọc tiên giới quyền lợi cực lớn điên phong cao thủ, lại đem hắn đại bộ phận bảo vật đều giấu ở nghịch dương cảnh bên trong, mà lại nghe nghịch dương tiên đế nói, trong đó có một kiện chân bảo, chân quý trình độ vượt qua còn lại sở hữu bảo vật tăng theo cấp số cộng. Ha ha. Cái này phá thiên đồ còn có cái thứ tư chỗ tốt. Nghịch Dương Tiên Đế lại nói. Tần Vũ giờ phút này chỉ biết chỉ nghe đây, hắn đã hoàn toàn chấn kinh. Nếu như nói Thanh Vũ Tiên phủ tại nhân gian đã là tối đỉnh cấp bảo bối, này Nghịch Dương cảnh cũng là tại tiên giới ma giới, cũng là để tiên đế cao thủ đều điên cuồng bảo vật, Nghịch Dương cảnh tuyệt đối vượt qua Thanh Vũ Tiên phủ vài lần. Tiểu bối, Nghịch Dương cảnh há lại tất cả mọi người có thể tiến, dù cho có địa đồ, cũng không nhất định có thể đi vào, muốn đi vào cũng là cần tư cách. Nghịch Dương Tiên Đế lại nói đường. Tần Vũ tử tế nghe lấy, có được phá thiên đồ chính là đi vào tư cách. Có được phá thiên đồ địa người, đến nghịch dương cảnh thời điểm khống chế phá thiên kiếm khí bao trùm một cái phạm vi bên trong nhiều có dấu 5 người. Tăng thêm phá thiên đồ sở hữu giả chung 6 người, 6 người này đến nghịch dương cảnh thời điểm sẽ tự động bị thu nạp vào qua, mà những người khác, dù cho đến nghịch dương cảnh bên ngoài, cũng không có khả năng tiến vào được, dù cho hắn là huyền tiên tiên đế. Nghịch dương tiên đế lộ ra rất có lòng tin. Nghịch dương cảnh chẳng khác gì là nghịch dương tiên đế xảo huyệt, lấy hắn thực lực, khác tiên đế nếu là không thông qua hắn cho phép, lại làm sao có thể tiến vào được. Có được một chương thông thiên đồ, tương đương với có được chính mình cùng 5 thủ hạ đi vào địa tư cách. Ba tấm phá thiên đồ cộng lại, cũng chính là nói có thể đi vào 18 người. Tiểu bối, xin khuyên một câu, nhiều hơn tu luyện, công lực đề cao điểm lại đi vào, nếu không tử có thể bị trách ta, ha ha. Theo tiếng cười to, Nghịch Dương Tiên Đế thanh âm biến mất. Sư tôn, tiểu hắc, phí phí, nguyên lai cái này phá thiên đồ mới là có huyền cơ khác. Theo Nghịch Dương Tiên Đế thanh âm biến mất, Tần Vũ cũng nhất thời tỉnh táo lại, một mặt vui mừng đem lúc trước nghe được hết thảy đều lặp lại một lần. Đại ca, này Nghịch Dương Tiên Đế không phải nói. Tiểu hắc bỗng nhiên nghi hoặc nói, tại cái này Cửu Kiếm Tiên phủ bên trong, còn có càng thêm bảo vật quý giá. Chẳng lẽ còn có so cái này ba tấm phá thiên đồ càng thêm bảo vật quý giá? Tần Vũ trong lòng linh quang nhất thiểm, nói, ta nghĩ đến một cái khả năng, cái này tranh thủy mặc ba tấm vốn là một thể. Vừa đến, ba tấm liên hợp lại mới là địa đồ, thứ hai, ba tấm hợp lại mới là hoàn chỉnh, phá thiên kiếm quyết. Ta nghĩ, Nghịch Dương Tiên Đế xem ra, ba tấm phá thiên đồ cũng là một cái chỉnh thể, đoán chừng hắn nói cũng là phá thiên đồ. À, Tiểu Vũ, ngươi sai, lớn nhất vật chân quý cũng không phải là cái này ba tấm phá thiên đồ, mà chính là vật này. Một bên Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Theo hắn thanh âm nói chuyện, ba người nhịn không được nhìn lại, đã thấy Diệp Phàm trong lòng bàn tay, đột nhiên thêm ra một cái phong cách cổ xưa đen kịt giới chỉ. Chương 628, Nghịch Dương Cảnh. Sư tôn, cái này là vật gì? Nhìn thấy Diệp Phàm trong tay cái này mai phong cách cổ xưa giới chỉ, Tần Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Diệp Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, vật này tên là Hắc Viêm Quân giới chỉ, chính là một kiện thượng phẩm chữ vật tiên khí. Có lẽ là bởi vì đã từng đạt được thần giới duyên cớ, đối với cái này kỳ lạ giới chỉ pháp bảo, Diệp Phàm tự nhiên mười phần lưu tâm, bởi vậy tại nhìn thấy pho tượng kia thời điểm, chính là dẫn đầu phát hiện ra trước cái này mai Hắc Viêm Quân giới chỉ. Tuy nhiên cái này Hắc Viêm Quân giới chỉ công năng đối với Diệp Phàm đến nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn biết, chiếc nhẫn này cùng một cái khác mai tại Nghịch Dương cảnh bên trong Bạch Huyền Quân giới chỉ, kỳ thực chính là một bộ pháp bảo. Hai cái nhẫn nếu là cùng tiến tới, liền có thể hợp thành Diễm Huyền chi giới. Mà chiếc nhẫn này lại là ngày sau tại trong tiên giới, tiến về mê thần cảnh quan trọng đồ vật. Bởi vậy, Diệp Phàm tự nhiên là đem không chút khách khí vui vẻ nhận. Đối với cái này, vô luận là Tần Vũ, Tiểu Hắc vẫn là Phi Phi, đều là không có nửa điểm dị nghị. Chuyến này Cửu Kiếm Tiên phủ chuyến đi, ba người riêng phần mình đều chiếm được không ít chỗ tốt, cũng là hết sức rõ ràng, cái này Cửu Kiếm Tiên phủ mức độ nguy hiểm. Không chút khách khí nói, nếu không có Diệp Phàm chỉ huy, bằng ba người bọn họ thực lực, chỉ sợ liền phía ngoài cùng Bạo Loạn Tinh Hải đều không thể thông qua, chớ nói chi là tiến vào Cửu Kiếm Tiên phủ lấy đi bảo vật. Ngay tại lấy đi Hắc Viêm quân giới chỉ về sau, toàn bộ Cửu Kiếm Tiên phủ cũng là lâm vào sụp đổ, về phần Diệp Phàm bọn người thì là theo trận pháp truyền tống, đi vào bạo loạn tinh hải bên ngoài một chỗ đảo nhỏ vô danh phía trên. Sư tôn, chúng ta kế tiếp là muốn đi này nghịch lương cảnh sao? Từ khi biết được nghịch lương cảnh bên trong còn có so Cửu Kiếm Tiên phủ càng thêm bảo vật quý giá, Tần Vũ trong lòng tự nhiên là mười phần mong đợi. Bởi vậy, lúc này mới có chút không kịp chờ đợi nói. Mà Phí Phí cùng Tiểu Hắc hai người cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm. Gặp tình hình này, Diệp Phàm mỉm cười, tham thầm nói, "Tiểu Vũ, Tiểu Hắc, Phí Phí, lấy ba người các ngươi thực lực, bổ tọa vốn là không có ý định sớm như vậy liền để cho các ngươi tiếp xúc đến cái này nghịch lương cảnh, chỉ bất quá, qua chỗ này nghịch lương cảnh về sau, bổ tọa cũng nên tiến về tiên giới qua nhìn một chút. Sư tôn, ngài muốn rời khỏi Tiềm Long đại lục." Nghe vậy, Tần Vũ lúc này liền là quỳ lên, há hốc mồm, muốn khuyên can. Đã thấy Diệp Phàm khoát khoát tay, cười nhạt nói, "Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, Tiểu Vũ, cái này Tiềm Long đại lục thủy chung bất quá là một chỗ ao nước nhỏ, còn có rộng lớn hơn thế giới đang chờ ngươi. Đừng quên, này, tinh thần biến, đến tiếp sau công pháp, còn cần chính ngươi đến sáng tạo." Rời đi Tiềm Long đại lục, điểm này cũng không phải là Diệp Phàm lâm thời khởi ý. Trên thực tế, sơ tại một đoàn người đi vào Cửu Kiếm Tiên phủ thời khắc, Diệp Phàm liền sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Dù sao, nguyên tắc bên trong Tần Vũ tu luyện tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi một bước không thể nghi ngờ không phải đi qua các loại sinh tử ma luyện, nhưng bây giờ, có Diệp Phàm dạng này một vị sư tôn làm bạn, mặc dù nói thiếu đi không ít đường quanh co, nhưng cũng giảm rất nhiều ngăn trở. Quan trọng hơn là, Tiềm Long đại lục xác thực quá nhỏ. Đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, mảnh này nho nhỏ đại lục, linh khí mỏng manh đến làm cho người giận sôi, càng khác nói Diệp Phàm bây giờ thực lực, lại là sớm đã siêu thoát tiên nhân tồn tại, càng là không thể chịu đựng được. Cứ thế mãi, tuy nhiên không đến mức sẽ để cho tu vi rút lui, nhưng là cùng hắn đến đây chỗ này vị diện mục đích trái ngược. Bởi vậy, rời đi Tiềm Long đại lục, tiến về tiên giới, liền thành duy nhất lựa chọn. Sư tôn, nghe nói Diệp Phàm dự định rời đi, Tần Vũ trong lòng tự nhiên là mười phần nỗi buồn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Diệp Phàm nói tới, thật có lấy một đạo lý của nó, trong lòng không khỏi ám đạo. Đã sư tôn nói, tinh thần biến, công pháp còn cần chính ta qua sáng tạo, một ngày nào đó, ta Tần Vũ cũng có thể đi theo sư tôn cấp bộ, tiến về tiên giới, thậm chí thần giới. Cái tinh cầu này tại Đông Bán Cầu, có Tiềm Long đại lục, Bạo Loạn tinh hải chi Bắc phổ thông hải vực, Bạo Loạn tinh hải chi Nam phổ thông hải vực, cùng Đằng Long đại lục. Mà ở cái tinh cầu này một nửa kia, lại là một bộ địa ngục chẳng cảnh, người xưng cực địa. Luận mức độ nguy hiểm, Bạo Loạn tinh hải cùng cái này cực địa so sánh, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Cực địa chiếm cứ tinh cầu này một nửa, diện tích tương đương với Bạo Loạn tinh hải, Tiềm Long đại lục, Đằng Long đại lục, phổ thông hải vực chờ một chút tăng theo cấp số cộng. Cực địa chia làm hai bộ phận lớn, cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực. Dọc theo Tiềm Long đại lục hướng bắc, một mực hướng bắc mấy trăm vạn dặm liền vào nhập cực địa Hàn vực, đồng dạng, dọc theo Đằng Long đại lục hướng nam, vẹn vẹn mấy trăm vạn dặm cũng sẽ đi vào đồng dạng nguy hiểm trùng điệp cực địa Viêm vực. Cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực ngang dọc đều có đại mấy tỷ dặm. Theo xâm nhập, cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực cũng đều càng thêm nguy hiểm, liền là bình thường tán tiên đều không dám tùy tiện đi vào, mức độ nguy hiểm đạt tới trước đó chưa từng có cấp độ. Mà cả cái hành tinh nguy hiểm nhất không phải nơi này, mà chính là cực địa Viêm vực cùng cực địa Hàn vực chỗ giao giới. Tại cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực giao tiếp chỗ, chính là một chỗ thâm nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh cơ thâm nguyên, danh xưng Tử vong thâm nguyên. Nhân gian cổ lão truyền thuyết bên trong, Tử vong thâm nguyên bên trong, tiến người hẳn phải chết. Mà nghịch lương cảnh chỗ, ngay tại cái này Tử vong thâm nguyên bên trong. Xoẹt xẹt. Một khe hở không gian đột ngột sinh ra, từ trong cái khe đi ra mấy đạo thân ảnh. Chính là Diệp Phàm cùng Tần Vũ bọn người. Đây chính là Tử vong thâm nguyên sao? Hầu Phí nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc giờ phút này cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tử vong thâm viên dài một mắt không nhìn thấy đầu, độ rộng cũng có mấy ngàn bên trong. Tử vong thâm viên thâm bất khả chắc, vô số đao phong từ tử vong thâm viên gào thét mà ra, đồng thời còn có tử sắc địa thiên hỏa phun trào, cùng màu xanh biết hàn khí không ngừng tràn ngập ra. Tử vong thâm viên quả thực là địa ngục. Vì sao lại sinh ra cực địa hàn vực, cực địa viêm vực kỳ diệu như vậy địa phương? Vì sao lại sinh ra kỳ lạ như vậy địa phong? Tần Vũ nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng đều không khác mấy minh bạch. Đao kia phong là bởi vì cực lạnh cùng cực nhiệt khí lưu duyên cớ sinh ra. Gió này nguyên lai là lưỡng cực gió xoáy, chắc không được có uy lực như thế. Cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực một cái cực lãnh, một cái cực nhiệt. Nhưng là cái này cực lãnh cùng cực nhiệt tội nguồn. Nên tại cái này Tử vong thâm nguyên bên trong. Diệp Phàm cười nhạt nói, kiến thức đến trong truyền thuyết Tử vong thâm nguyên về sau, một đoàn người dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng phía dưới phi hành đại khái 3 ngày thời gian, chí ít cũng có trăm vạn dặm khoảng cách. Một chỗ trống trải đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trống trải khắp nơi liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, cái này vô biên trống trải đại địa chi thượng, chỉ có 3 cái cao ngất thạch trụ, cái này trên trụ đá theo thứ tự các điêu khắc một chữ, theo thứ tự là Lịch Văn Sinh Cảnh. Tiểu Vũ. Theo Diệp Phàm một tiếng này rơi xuống, Tần Vũ lúc này hiểu ý, vội vàng khởi động Phá Thiên Đồ bên trong Phá Thiên kiếm khí. Ông. Vô biên đại địa bên trên, 3 cái lẻ loi trơ trọi thạch trụ vậy mà bỗng nhiên run rẩy lên, lấy 3 cái cao cao đứng vững thạch trụ làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng tản mát ra đường nói tiếng sóng. Thật sáng. Tam đường chướng mắt bạch quang từ này 3 cái trong trụ đá bắn hướng lên bầu trời, chợt hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Bạch quang tan hết, một cái như thế ngoại đảo nguyên thế giới xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tốt mỹ thế giới. Tần Vũ kìm lòng không được cảm thán nói. Bầu trời là như vậy xanh thẳm, nay phủ vân giống như tơ lụa đồng dạng nhẹ nhàng. Suối nước thanh tịnh nhìn đến phía dưới đá cuội vệ hoa văn, cổ thụ cao đến vài trăm mét, này loang lổ bắc bắc đường vân bên trên giữ lại tuyết nguyệt dấu vết. Thế giới này xinh đẹp giống như mộng trung thế giới. Nghịch lương cảnh. Chương 620, Xích huyết động, Đoạt ngọc kiếm. Nhàn nhạt thoại âm rơi xuống, lại không khác sấm sét giữa trời quang. Cửu kiếm tiên phủ, tiền bối ngài là nói cửu kiếm tiên phủ? Không dám tin chừng to mắt, cha Hồng giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nếu không có hắn sớm liền kiến thức đến Diệp Phàm này thâm bất khả trắc tu vi, chỉ sợ nhịn không được muốn trước mặt mọi người nghi vấn. Sư tôn, cửu kiếm tiên phủ đến cùng là cái gì a? Cái này nói đến liền lời nói dài. Gặp Tần Vũ một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, thâm thẳm nói, đơn giản đến nói, cái này cửu kiếm tiên phủ chính là nghịch dương tiên đế còn sót lại tại thế giới phàm tục bên trong một chỗ đạo phủ, trong đó tự nhiên là có được không ít tiên khí tồn tại. Tiên khí? Quả thật đúng là không sai, nghe được Diệp Phàm lời này, Tần Vũ cũng không nhịn được tâm động. Tiên đế, đặt ở trong tiên giới, cũng là nhất phương cự phách, chớ nói chi là tại nho nhỏ thế giới phàm tục. Loại này tồn tại còn sót lại đồ vật, như thế nào lại đơn giản? Như thế nói đến, cái này cửu kiếm tiên phủ, coi là thật có chút không phải tầm thường, cho dù là Tần Vũ, cũng là nhịn không được động tâm. Cha Hồng, nhanh chóng đem xích huyết lính vương vị nói cho bổ tọa. Đúng. Theo một đoạn thông cảm lấy hải để thế giới bố cục thần niệm truyền lại đến Diệp Phàm trong thức hải, mà cái sau cũng là nhất thời nắm giữ xích huyết lĩnh chỗ. Đi. Xích huyết lĩnh. Xích huyết lĩnh trên thực tế là một cái cực lớn hải để sơn mạch rất nhiều trên ngọn núi có xây từng tòa động phủ cung điện, bình thường một tòa cung điện bên trong đều là có 10 cái tu yêu giả, đồng thời còn có mấy ngàn tiên thiên cảnh giới yêu thú nghe lệnh. Đại cung điện thậm chí từng có trăm tu yêu giả, yêu thú càng là vô số. Này lớn nhất cung điện tọa lạc tại xích huyết lĩnh tối cao này tòa đỉnh núi. Ngọn núi kia phía trên nhất một đoạn sơn phong toàn bộ bị cắt đứt, hình thành phạm vi một dặm hơn 10 dặm mặt phẳng. Cái này cự đại trên mặt phẳng đang có một tòa cao lớn cung điện sang trọng, Xích Huyết Động Phủ. Trong sao vần quanh, Xích Huyết Động Phủ chính là tại chỗ cao nhất. Xích Huyết Động Phủ chiếm một diện tích hơn 10 dặm, nội đình viện san sát, lầu các khắp nơi trên đất. Tại phía ngoài cung điện liền có từng đội tu yêu giả hộ vệ tuần tra. Tại cung điện bên trong còn có một số yêu mị nữ tính tu yêu giả đảm đương thị nữ vũ nữ các loại. Xích Huyết Động Phủ động chủ Cha Hồng, công lực kinh khủng nhất, theo nói đã đạt tới động hư cảnh giới. Tăng thêm bản thể hắn Xích Huyết Thủy Mãng bản thân thiên phú dị bẩm, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, cũng là tại Vô Biên Hải vực, cũng coi là số một cường giả. Cha Hồng bế quan, bây giờ đã có trăm năm. Đại động người bế quan, Xích Huyết động phủ lãnh địa tự nhiên do hắn hai huynh đệ Cha Phách cùng Cha Qua quản lý, chính ăn uống ở giữa, một tiểu yêu bối rối xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Gặp con cá con này yêu vội vàng hấp tấp đi vào, Cha Qua nhất thời phát nộ. Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn báo. Đầu này mắt xanh cá kinh hoàng nói, Tang Hộ Pháp. Tang Hộ Pháp hắn ngay tại ngoài động, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến, mà lại hắn còn chỉ rõ muốn gặp đại động người. Lẽ nào lại như vậy? Nghe vậy, Cha Phách không khỏi một nộ, quay đầu nhìn về phía Cha Qua, nhíu mày nói, cái này Tăng Mặc, ngày bình thường nhìn qua còn có mấy phần ổn trọng, làm sao hôm nay hết lần này tới lần khác như thế không biết tốt xấu, biết rõ đạo đại ca hắn đang bế quan, thế mà còn muốn thấy đại ca. Nhị ca, đã này Tăng Mặc vô lễ như thế, chúng ta liền tiện tay phái người đem hắn đuổi, dù sao có đại ca tại, lượng hắn cũng không dám thế nào, Cha Qua nói. Hai người cái này hợp lại mà tính, đang muốn mệnh cá nhỏ yêu hồi phục, lại không nghĩ, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo thanh âm, nương theo lấy mấy cái đường đau nhức hổ. Chỉ gặp một bộ hồng bào Tăng Mặc tiện tay mấy cái trưởng, liền đem một đám hộ vệ là bay, tùy theo mà đến, còn có một vị thiếu niên mặc áo đen, một cái hắc sắc hứng yêu, cùng một tên áo xanh đạo nhân. Tăng Mặc, ngươi đây là dự định tạo phản sao? Cha Qua không khỏi quát chói tai nói. Mà Tăng Mặc lại xem như không nghe, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, cung kính nói, tiền bối, nơi này chính là Xích Huyết Động Phủ, về phần Cha Hồng, lại là bế quan nhiều năm, bây giờ hơn phân nửa còn ở trong mật thất. Giao cho ngươi. Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, đối ở trước mắt Cha Phách, Cha Qua hai người, Diệp Phàm lại là không có chút nào để ý, phân phó nói. Đúng. Trong lòng biết Diệp Phàm chuyến này đến đây chính là vì cựu kiếm tiên phủ. Tăng Mặc cũng liền không chút do dự, thân hình thoát một cái, đang Cha Qua, Cha Phách hai người không thể tin được trong ánh mắt, nhất trưởng rối ra, hung hăng đập vào hai người thiên linh phía trên. Tăng Mặc, ngươi. Nhìn thấy một màn này, Cha Phách cùng Cha Qua giật mình. Luận đến tu vi, tuy nhiên hai người cùng Tăng Mặc mở dạng, đều là nguyên anh kỳ, nhưng hai người tu vi đều là thông qua thôn phệ còn lại yêu tu được đến, về phần Tăng Mặc, lại là đi qua thật khổ tu mà đến, tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ không có phế bao nhiêu công phu, Tăng Mặc liền đem hai người bắt giữ. Ma đạo sư hồn. Qua một lát, Tăng Mặc thu về bàn tay, đồng thời còn đem hai người Nguyên Anh cho thu. Hai người này tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng ít ra cũng là người Nguyên Anh kỳ yêu tu, thể nội Nguyên Anh tự nhiên cũng là đại bổ chi vật. Chủ nhân, này Cha Hồng nơi bế quan, thuộc hạ đã biết được. Làm tốt đây hết thể về sau, Tăng Mặc cái này mới quay đầu nói. Về sau, tại Tăng Mặc chỉ huy dưới, ba người tại cái này Xích Huyết Cung bên trong, xuyên qua một đường có chút phức tạp trận pháp, cái này mới đi đến một chỗ minh lộ ra cấm chế thạch thất trước. Cái này Cha Hồng, thật đúng là rất cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Tần Vũ nhịn không được cười nói. Về phần Tăng Mặc, lại là nuốt nước miếng, không thể làm gì nhìn Diệp Phàm liếc một chút, khẽ cắn môi, cái này mới lên trước, phát động trên cửa đá cấm chế. Oeng! Một tiếng lột ngạt tiếng vang. Người nào quấy rầy bổn động chủ bế quan? Thạch cửa mở ra, thanh âm trầm thấp vang lên, đã thấy một vị cùng Cha Phách, Cha Qua có mấy phần tưởng tượng người, chậm rãi đi ra, khác biệt là, so với Cha Qua hai người, trên người này khí tức, lại là càng phát ra thâm trầm, chính là cái này Xích Huyết Linh chi chủ, Cha Hồng. Nhìn thấy Cha Hồng, Tăng Mặc không thể ức chế run lên. Nhất thời, dẫn tới Cha Hồng chú ý, "Ừm, Tăng Hộ Pháp, tại sao là ngươi? Hai vị phó động chủ đâu?" Đã chú ý tới trên trận tựa hồ có chút không đúng, Cha Hồng một bên nhìn chăm chú lên Tăng Mặc, trên thân pháp lực cũng đang không ngừng tụ tập, chỉ còn chờ đối phương một khi có cái gì dị động, liền lập tức xuất thủ. Còn tiên bối xuất thủ. Gặp tình hình này, Tăng Mặc vội vàng nói: "Tăng Mặc, ngươi cũng dám phản bội bị động chủ?" Nhìn thấy một màn này, kết hợp đủ loại nghi hoặc, Cha Hồng cũng là minh bạch mấy phần, lạnh giọng nói: ta này hai cái huynh đệ đâu, các ngươi đem bọn hắn thế nào? Tang Mặc, ta muốn ngươi chết. Từ chữ vừa ra khỏi miệng, một thanh ngọc kiếm bỗng nhiên xuất hiện, như thiểm điện hướng phía Tang Mặc hậu tâm điện bắn đi. Cong. Ngay tại ngọc kiếm sắp tới gần Tang Mặc thời điểm, một tay nắm bỗng nhiên bắt lấy nó. Về sau, vô luận cha Hồng làm sao thao túng chuôi này ngọc kiếm, đều là không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ, chuôi này ngọc kiếm đã tại cùng bàn tay này hợp thành một thể. Tang Ngọc kiếm, trả lại cho ta. Nhìn thấy một màn này, cha Hồng con mắt nhất thời trở nên đỏ như máu, cả người cũng hóa thành nguyên hình, hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Chương 629, Thanh Vân Đường. Ta là Nghịch Dương Tiên Đế, hoan nghênh các vị đến Nghịch Dương cảnh. Một đường đạm bạc thanh âm tại cái này vô tận trong trời đất vang lên, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao ngừng chân lắng nghe. Các vị có thể được cơ duyên tới đây, nhược nhiên có thể minh ngộ tự thân, tất có đoạt được. Thông qua minh tâm cảnh, tìm tới Tán Bảo Nham, nơi đó có không ít bảo vật, đã có cực phẩm tiên khí, cũng có thượng phẩm tiên khí, các ngươi có thể thỏa thích đi lấy, đây coi như là ta cho các ngươi lễ gặp mặt. Tán Bảo Nham phân hai tầng, thượng tầng có hơn 10 kiện cực phẩm tiên khí, tiểu dáng phần lớn khác biệt, thậm chí có một bộ cực phẩm tiên khí chiến giáp. Lý Dương Tiên Đế cười khẽ nói: "Cực phẩm tiên khí, chiến giáp." Nghe vậy, Tần Vũ, Tiểu Hắc, Phí Phí, ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Cực phẩm tiên kiếm, bọn họ có thể sẽ không quá quan tâm, thế nhưng là cực phẩm tiên khí chiến giáp, vậy coi như khác biệt. Ai không muốn chính mình có được mấy món bảo mệnh pháp bảo, mà cực phẩm tiên khí chiến giáp, tại cái này thế giới phàm tục bên trong, không thể nghi ngờ là bọn họ có thể có được tối cao cấp phòng ngự pháp bảo. Hạ tầng từng có trăm cái thượng phẩm tiên khí, phần lớn là công kích loại, phòng ngự chiến giáp cũng có mấy bộ, đồng thời còn có một bộ đặc thù loại vũ khí. Trên trăm kiện thượng phẩm tiên khí, Tần Vũ không khỏi vui vẻ, như nói cực phẩm tiên khí có thể lưu cho mình sử dụng, như vậy cái này trên trăm kiện thượng phẩm tiên khí, không thể nghi ngờ có thể khiến Tần thị nhất tộc có được một cái cường hãn hộ vệ đội, cho dù ngày sau hắn phi thăng tiên giới, hoặc là bất hạnh vẫn lạc, đều có thể làm Tần thị nhất tộc trưởng lâu sinh sôi sùng dưới. Được, các ngươi lên đường đi, Tán Bảo Nham bên trên bảo bối tìm tới thích hợp bản thân, có bảo bối tốt, phía dưới các ngươi còn sống tỷ lệ mới có thể càng cao. Lý Dương Tiên Đế thanh âm một vang lên, cơ hồ tất cả mọi người xuất phát. Mục tiêu, Tán Bảo Nham. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất, lại là Tán Bảo Nham vị trí, đến cùng ở nơi nào? Đối với vấn đề này, Diệp Phàm lại là mỉm cười, Lý Dương Tiên Đế tại cái này Lịch Dương cảnh bên trong, sớm đã bố trí xuống ngăn cách thần thức trận pháp, cho dù là Kim Tiên tới đây, cũng vô pháp lấy thần niệm tìm tòi nơi đây, nhưng đối với hắn đến nói, lại không có chút nào tác dụng. Minh Tâm cảnh nội phần lớn là sinh ý giật giảo, lục sắc làm chủ, mà lại là đất bằng, nhưng mà vừa đi ra khỏi Minh Tâm cảnh, mọi người liền vào nhập một cái sơn lâm thế giới, sơn phong hạp cốc khắp nơi có thể thấy được. Tại thần niệm chỉ dẫn dưới, một đoàn người hướng về Tán Bảo Nham đi đến. Ầm ầm. Phía trước, đột nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng vang, Diệp Phàm nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương, một tòa không sai biệt lắm mấy chục trượng thác nước tùy theo đập vào mi mắt, dòng nước như là vô số địa ngân liên một dạng oanh kích đến phía dưới trong đầm nước. Đột nhiên Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Tại thác nước bên cạnh cự đại trên vách núi đá, thình lình có ba cái hồng sắc chữ lớn, lộ ra thâm thẳm huyền quang, chính là Tán Bảo Nham. To lớn thác nước từ chỗ cao chút xuống, nhập vào phía dưới địa đầm sâu bên trong. Tại vũng nước này bên cạnh có vài chục mét dài nham thạch to lớn, tại cái này nham thạch to lớn phía trên còn có một gần như dài 10 mét nham thạch, phía trên nhất nham thạch bên trên thả có mười mấy món cực phẩm tiên khí. Phía dưới trên mặt đá còn để đặt từng có trăm cái tiên khí, kiếm, đao, thương, côn, đồng. Bao quát chiến giáp không chỗ không có. Tiên khí. Nhìn thấy nhiều như vậy tiên khí, phản phất không cần tiền chất thành một đống, Hầu Phí không khỏi nhãn tình sáng lên, một cái lùi bước, liền muốn tiến lên. Phí Phí, trở về. Diệp Phàm không khỏi quát lạnh một tiếng. Diệp tiên sinh. Hầu Phí sững sờ. Hắn biết, lấy Diệp Phàm nhãn giới tự nhiên chướng mắt những này tiên khí, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại là Tần Vũ, lại là từ Diệp Phàm trong sắc mặt suy đoán ra nguyên do. Sư tôn, có phải hay không những này tiên khí có vấn đề gì? Không tệ, những này tiên khí phía trên đều bị Nghịch Dương Tiên Đế bố trí xuống một loại bí thuật, chỉ cần đem cái này bí thuật thi triển tại trên binh khí, nếu như người khác tích huyết nhận chủ, này bí thuật quỷ dị năng lượng hội dung nhập trong nguyên anh, nhưng mà để nguyên anh tự bạo, Diệp Phàm thầm nói. Cái này Nghịch Dương Tiên Đế, thật độc ác tâm địa. Có chút nghĩ mà sợ nhìn Tán Bảo Nham liếc một chút, Hầu Phí lòng còn sợ hay nói: "Sư tôn, vậy cái này bí thuật có phá giải biện pháp sao?" Tần Vũ nhịn không được hỏi. Hắn cũng không muốn nhìn lấy nhiều như vậy tiên khí, thả ở trước mắt lại không thể mang đi. Muốn phá cái này bí thuật cũng rất đơn giản, một là đạt tới nhất cấp huyền tiên thực lực, trực tiếp dùng thể nội chân hỏa luyện hóa là đủ. Biện pháp thứ hai, cũng là để cho người khác trước tích huyết nhận chủ hấp thu này bí thuật năng lượng, các ngươi lại chiếm lấy liền không có nguy hiểm, Diệp Phàm nói. Đang khi nói chuyện, lại là xuề bàn tay ra, con ngón đúng ra. Nhất thời, một đạo lưu quang hiện hiện, hướng phía này Tán Bảo Nham phía trên tiên khí vọt tới. Ông. Trong chốc lát, Tán Bảo Nham phía trên này mấy trăm kiện tiên khí cùng nhau mà động, một đường năng lượng màu đỏ ngòm đống nhiên từ bên trong bay ra, chợt biến mất không thấy. Tốt, bây giờ bám vào tại những này tiên khí phía trên bí thuật đã bị bổn tọa xóa đi, các ngươi có thể yên tâm tế luyện, Diệp Phàm nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nghe vậy, Tần Vũ bọn người cái này mới lên trước, đem Tán Bảo Nham phía trên bảo vật từng cái thu lấy. Theo tiên khí bị thu lấy không còn một mảnh về sau. Ha ha, ta sở dĩ thiết trí cửa này, bất quá là muốn kiểm tra các ngươi phải chăng cẩn thận mà thôi. Ta biết mệnh ta không từ lâu, ta có thể nói cho các ngươi biết một việc, không có bất kỳ vật gì là có thể không làm mà hưởng. Nghịch Dương Tiên Đế trong thanh âm ẩn chứa khám phá hết thảy là nhạt. Loại giọng nói này bình thường tại người sắp chết trong miệng sẽ có. Thông qua nơi này, các ngươi trực tiếp hướng về phía trước thẳng tắp tiến lên, liền có thể đến cái thứ hai mục đích. Liền như vậy một đầu thẳng tắp đi xuống, đi đến điểm cuối người, món kia bảo bối cũng là hắn, đừng lo lắng, trừ Tán Bảo Nham bên trên bảo vật, những bảo vật khác không có một kiện bị phụ ra bí thuật. Tốt, ta cũng lười thiết trí giọng nói cấm chế, nói nhiều như vậy, ta cũng có chút mệt mỏi. Phía dưới nhắc nhở, ta đều sẽ lưu tại trên tấm bia đá. Ai, cả một đời đấu, bây giờ còn đang muốn đấu, có ý tứ sao? Không có gì hay. Cái này thật là cái vấn đề, đáng tiếc ta không còn có thời gian, vật khí, có đôi khi xác thực trọng yếu, xác thực trọng yếu, ai. Thở dài một tiếng, yếu xuống dưới. Vật khí. Tần Vũ trong lòng hơi động. Lúc trước tại Cửu Kiếm Tiên phủ thời điểm, cái này Nghịch Lương Tiên Đế liền đã từng đề cập tới vật khí. Xem ra cái này Nghịch Lương Tiên Đế rất có thể liền vận khí không tốt, dẫn đến sau cùng đáng thương kết cục. Rời đi tán bảo nham, một đường tiến lên xuống tới, chung quanh cảnh sắc, từ sơn lâm biến thành hồ bạc, thậm chí biến thành đầm lầy. Chỉ là, vô luận là hồ bạc vẫn là đầm lầy, đầu này đá xanh đường vậy mà an ổn chăn đệm nằm dưới đất tại mặt ngoài, cái này khiến Tần Vũ bọn người càng thêm cảm thấy cái này Nghịch Lương cảnh thần kỳ. Rốt cục đi qua đầm lầy khu vực, bước vào một tòa cửa cung giống như kiến trúc. Đá xanh đường thông hướng cửa cung hai bên, có khắc hai hàng chữ lớn, vừa vào thanh vân đường, độc bên trên Cửu Trọng Thiên. Đi vào cửa cung, đập vào mi mắt là một cái tiểu hình bạch ngọc quảng trường. Tại tiểu hình bạch ngọc quảng trường cuối cùng, cũng là một đầu thanh ngọc hình thành ngọc kiều, ngọc kiều lấy 45 độ phương hướng nghiêng phóng lên tận trời, phảng phất kết nối lấy bầu trời cái nào đó cung điện. Tại cái này thanh ngọc ngọc kiều trung quanh, còn có đóa đóa thanh vân bá phủ. Muốn bên trên Cửu Trọng Thiên, thất qua thanh vân đường. Thanh vân đường mỗi lần chỉ có thể thông qua một người, chỉ có khi người này thành công vượt qua hoặc là thất bại tử vong thời điểm, người kế tiếp mới có thể lần nữa đạp vào thanh vân đường. Nếu như hai người cùng một chỗ đạp vào thanh vân đường, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt tới Cửu Trọng Thiên thì là trọng bảo lấy khen thưởng. Nghịch Lương Tiên Đế nhắc nhở nổi lên. Thanh Vân Đường dài dằng dặc lại nguy hiểm, quảng trường bên cạnh có cực phẩm nguyên linh thạch, tiến vào nghịch lương cảnh người thích hợp dùng cực phẩm nguyên linh thạch lấy bổ sung công lực tiêu hao. Nếu như có tiên giới sứ giả, sớm đi từ bỏ, ở lại đây Bạch Ngọc quảng trường nghỉ ngơi thì tốt hơn. Nếu không tiến vào bên trong, cựu tử nhất sinh. Chương 630, 9 trọng thiên. Có ý tứ, đáng tiếc, bổ tọa hết lần này tới lần khác không có ý định dựa theo ngươi chế định quy tắc tới. Nhìn trước mắt cái gọi là Thanh Vân Đường, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, hắn đi tới nơi này chỗ nghịch lương cảnh vốn chính là vì bên trong này mấy món thần khí mà đến, lại không phải cố ý vì tìm thai vạn. Nói, Diệp Phàm liền đi tới một bên Bạch Ngọc pho tượng trước. Này thanh ngọc cầu kết nối lấy Bạch Ngọc quảng trường, liên tiếp lấy Bạch Ngọc quảng trường một mặt, hai bên lại là cái có kiến trúc. Tại ngọc kiều đầu cầu bên trái có một tòa Bạch Ngọc điêu khắc, này chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời bộ dáng, tự có loại để cho người ta thần phục khí thế. Bất quá, Diệp Phàm cũng không phải là dự định thưởng thức cái này Nghịch Lương Tiên Đế pho tượng, mà chính là trực tiếp gỡ xuống Bạch Ngọc điêu khắc dấu ở trong tay áo trên tay phải mang theo giới chỉ. Này giới chỉ hiện ra trong suốt sáng long lanh màu trắng, cùng bạch ngọc điêu khắc nhan sắc một màn đồng dạng, bình thường người dù cho xem xét tỉ mỉ điêu khắc đều không thể chú ý tới giới chỉ. Một là giới chỉ nhan sắc cùng điêu khắc nhan sắc một màn đồng dạng, hai là này mang theo giới chỉ tay phải gánh vác tại thân thể phía sau, giấu ở tay áo dài này tay phải, căn bản là ở vào ánh mắt trong góc chết, nếu không có Diệp Phàm rõ ràng điểm này, chỉ sợ cũng phải bỏ lỡ pho tượng trong tay Bạch Huyền Quân giới chỉ. Bạch Huyền Quân giới chỉ chính là Nghịch Lương Tiên Đế hảo hữu Bạch Huyền Quân sở luyện chế, có thể cùng Hắc Viêm Quân giới chỉ hợp thành Diễm Huyền chi giới, có thể thi triển ra song trọng lực lĩnh vực, tăng cường chiến đấu lực. Mà theo Bạch Huyền Quân giới chỉ bị luyện hóa, cùng nguyên bản Hắc Viêm Quân giới chỉ dung hợp, biến thành một cái đen trắng tương giao phong cách cổ xưa giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp Phàm cái này mới đi đến thanh ngọc cầu trước, hướng phía Tần Vũ bọn người ngoắc nói, "Tiểu Vũ, đi." "Sư tôn, lúc trước này Nghịch Lương Tiên Đế không phải nói, cái này thanh ngọc cầu, một lần chỉ có thể thông qua một người sao?" Tần Vũ có chút do dự nói, "Nếu là hai người tiến về, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ." "Yên tâm đi." Diệp Phàm cười nhạt, tham thầm nói, "Bằng hắn Nghịch Lương lưu lại nho nhỏ cấm chế, lại thế nào làm gì được bổn tọa?" Nói, chính là bỗng nhiên vung tay lên, phá. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một đạo kỳ dị pháp tắc chi lực xoay quanh, xua tan thanh vân cầu phía trên này tràn ngập vân vụ. Mà trên cầu, một vị thân hình khôi ngô đại hãn, lại là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mọi người hướng về Cửu Trọng Thiên đi đến. Cửu Trọng Thiên chính là Nghịch Lương cảnh hải tâm. Cửu Trọng Thiên là một tòa lơ lửng ở trên bầu trời cựu tầng cung điện, tòa này hoa lệ cung điện, trung quanh đều là vô tận vân vụ, cùng ao nước, giả sơn, hoa cỏ các loại. Tuyệt đối được cho tiên gia diệu cảnh. Gia tố vân đường, hướng ngay phía trước tiến lên, đặt vào một đầu kim sắc đại đạo. Kim sắc đại hai bên đường là các loại cảnh đẹp, bất quá tại kiến thức đến Nghịch Lương cảnh bên trong, đủ loại cảnh trí về sau, Tần Vũ mấy người cũng dần dần đối với cái này có chút miễn dịch. Rốt cục, Cửu Trọng Thiên thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cung điện trước cổng chính, đứng sừng sững lấy một tòa bia đá, trên tấm bia đá chính có lưu mấy dòng chữ. Xông Thanh Vân Đường thành công, cũng coi như bọn người cơ sở vững chắc, được cho đồng cấp trong cao thủ tinh anh nhân vật. Xông qua Tố Vân Đường, tự nhiên cũng phải cấp một số khen thưởng, năm đó tang Nghịch Lương ngang dọc tiên ma yêu giới bảo vật, vạn thú phổ chính là cái này liên quan khen thưởng. Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng phát hiện Cửu Trọng Thiên này đệ nhất tầng trong đại điện chính lơ lửng kim sắc quyển trục. Vạn thú phổ. Làm vì một kiện có đặc thù tác dụng hạ phẩm thần khí, vạn thú phổ tại trong tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vạn thú phổ bên trong chia làm 3 tầng thế giới, thế giới tầng thứ nhất nội sinh sinh hoạt là thiên yêu cấp bậc linh thú, thế giới tầng thứ 2 là yêu vương cấp bậc linh thú, thế giới tầng thứ 3 bên trong là yêu đế cấp bậc yêu thú. Đạt tới nhất cấp thiên tiên thực lực, liền có thể mở ra thế giới tầng thứ nhất, khống chế thế giới tầng thứ nhất bên trong sở hữu linh thú. Đạt tới nhất cấp kim tiên thực lực, liền có thể mở ra thế giới tầng thứ 2, khống chế tầng thứ 2 bên trong sở hữu yêu thú. Đạt tới nhất cấp huyền tiên thực lực, liền có thể mở ra thế giới tầng thứ 3, khống chế thế giới tầng thứ 3 sở hữu yêu thú. Có thể nói, đến vạn thú phổ, liền chờ tại đạt được một cái quân đoàn, hơn nữa còn là trung thành tuyệt đối quân đoàn yêu thú. Tiện tay phá vỡ trước cổng chính cấm chế, Diệp Phàm cái này mới thản nhiên đi lên, lấy đi cái kia kim sắc quyển trục, hướng Tần Vũ bọn người nói một tiếng, hướng phía cựu trọng thiên tầng thứ 2 đi đến. Cái này đệ nhị trọng thiên trung ương chỗ, là một gian hoa lệ đại sảnh, ngoài phòng khách có tam điều thông đạo, mỗi đầu thông đạo đều có không ít gian phòng. Cái này trong đại sảnh hấp dẫn người ta nhất, chính là này dựng đứng tại chính giữa đại sảnh chỗ, một khối dài 5 mét khoảng chừng, cao 3 thước khoảng chừng cự đại thanh sắc bia đá. Tất cả mọi người chú ý lực hoàn toàn tập trung ở này cự đại thanh sắc trên tấm bia đá. Chúc mừng chư vị tới đến cựu trọng thiên đệ nhị trọng thiên, từ ngày mai, tại cái này đệ nhị trọng thiên khảo nghiệm bên trong, đem quyết định bọn ngươi ai sẽ cuối cùng được đến mê thần đồ quyển. Ta nghịch dương cảnh bảo bối nhiều vô số kể, tuyệt đại bộ phận giấu ở nghịch dương cảnh các nơi. Mà tại cái này cựu trọng thiên bên trong chính là tinh hoa nhất bộ phận, phân biệt chứa đựng tại tầng thứ 9, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, cái này 3 tầng trời đều có một kiện thần khí, đồng thời cái này tầng thứ 9 bên trong có dấu mê thần đồ quyển, cho nên chân quý nhất bảo bối vẫn là tại cái này tầng thứ 9. Muốn có được tầng thứ 7 đến đệ cựu tầng bảo vật người, nhất định phải đạp vào cựu trọng thiên tầng thứ 3. Một khi thực sự tầng thứ 3, các ngươi đem đứng trước lựa chọn. Lựa chọn chính diện tới nhiều đại uy lực phá thiên kiếm khí. Cựu trọng thiên điệu tầng thứ 3 bên trong có 17 cái gian phòng. Gian phòng thứ nhất bên trong, đó là ta áp chế ở nhất cấp kim tiên thực lực phóng xuất ra uy lực lớn nhất phá thiên kiếm khí. Cái thứ 2 gian phòng, là ta đem chính mình áp chế ở cấp 2 kim tiên thực lực phóng xuất ra uy lực lớn nhất kiếm khí. Này suy ra, thứ 9 gian phòng là thực lực của ta áp chế ở cựu cấp kim tiên phóng xuất ra kiếm khí. Cái thứ 10 gian phòng, là nhất cấp huyền tiên phóng xuất ra uy lực lớn nhất kiếm khí. Đệ thập thất cái, là cấp 8 huyền tiên phóng xuất ra uy lực lớn nhất kiếm khí. Mỗi cái gian phòng có tam đạo kiếm khí, mỗi người nhất định phải lựa chọn một cái phòng tiến vào, một khi tiến vào gian phòng này, nhất định phải chính diện tới một đạo kiếm khí. Nếu như dựa vào thân pháp tranh né, làm theo sẽ bị gian phòng cấm chế trong nháy mắt giết chết. Tới thất bại cũng là chết, duy có thành công mới có thể sống đi ra. Sau cùng sấm quan giả, nhìn sấm quan giả càng nhiều thiếu cấp tới kiếm khí. Rầm. Nhìn thấy trên tấm bia đá giới thiệu, Tần Vũ các loại người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Lấy thực lực bọn hắn, liền gian phòng thứ nhất bên trong nhất cấp kim tiên thực lực phá thiên kiếm khí đều không thể tới, nếu là đi vào khiêu chiến, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, muốn rời khỏi cái này nghịch tướng cảnh, tự nhiên là dựa vào Diệp Phàm. Đối với cái này, Diệp Phàm tự nhiên lại là mỉm cười. Hắn sở dĩ tốn sức lớn như vậy chắc trở, không học hỏi là vì nghịch dương cảnh bên trong mê thần đồ quyển a. Xoẹt xẹt. Thủ trưởng vung lên, đệ nhị trọng thiên chỗ liền xuất hiện một đạo vô hình vết nứt không gian. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, Tần Vũ các loại người nhãn tình sáng lên, cũng không cần Diệp Phàm làm nhiều giải thích, liền theo sát phía sau, đi vào vết nứt không gian bên trong. Ngay sau đó, một đoàn người liền không nhìn nghịch dương tiên đế lưu lại cấm chế, xuất hiện tại cửu trọng thiên bên trong. Ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, cái này cựu trọng thiên đệ cựu tầng phía trên cung điện là một mảnh hắc sắc, chỉ là hắc sắc bên trong còn có vô số ngôi sao quang hoa, thần bí mà xa xôi, đó là một mảnh rộng lớn tinh không. Mà tại đại điện trên mặt đất, để đó một kiện lại một kiện tiên khí. Nhìn một cái số lượng chí ít quá ngàn, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm tiên khí, còn có không ít cực phẩm tiên khí. Mà lại ở phía xa, còn có một số bình sứ. Rất lợi hại hiển nhiên, đó là trang đan thuốc. Cựu trọng thiên đệ cựu tầng một trận lắc lư, một bóng người trống rông xuất hiện. Nay trường bào màu đen, phiêu giật điệu tóc dài, lạnh lùng đến cực hạn hai con người, lại là cùng cựu kiếm tiên phủ, cùng thanh ngọc cầu trước pho tượng giống như lúc. Chính là nghịch dương tiên đế còn sót lại một đoạn hình ảnh. Chương 631, tiến về tiên giới. Tiểu bối, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta là nghịch dương tiên đế, bóng người kia lạnh lùng nói. 23 US nhanh nhất. Diệp Phàm cười một tiếng, đối phương chỉ là một đường lưu ảnh, cũng không có đủ bất kỳ ý thức nào, dứt khoát cũng liền mặc cho nó tiếp tục nói rông dài xuống dưới. Ta bản người đã tử, đây bất quá là ta dùng cấm chế lưu lại hình ảnh mà thôi. Bóng người trên mặt có một tia đắng chát, sinh tử từ mệnh, ta như vậy chết đi, cũng là mệnh chung chú định. Nghịch dương tiên đế lắc đầu cười một tiếng, tốt, không nói cái kia. Cái này trong tầng thứ 9 ta lưu lại 3 kiện bảo vật, chờ một lát ngươi mình có thể đi lấy. Trước lúc này, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ha ha. Nghịch dương tiên đế đột nhiên từ trào cười một tiếng, ta đã là cái người chết, không thể cưỡng ép muốn cầu ngươi cái gì. Ta chỉ là hy vọng ngươi đến tiên ma yêu giới thời điểm, tại một thời điểm nào đó, để tiên giới vũ hoàng cùng huyền đế chịu thiệt thòi lớn, đương nhiên, trọng thương bọn họ còn sống giết chết bọn hắn liền càng tốt hơn. Nói đường vũ hoàng cùng huyền đế, Nghịch dương tiên đế trong mắt lóe lên một tia hung ác quang. Chỉ là ta biết, muốn trọng thương bọn họ hoặc là giết chết bọn hắn, cơ hồ là kiện chuyện không có khả năng, cho nên có thể với để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn ta liền hài lòng. Ngươi bây giờ có vạn thú phổ tại thân, ta đối với ngươi có thể hoàn thành điểm ấy cũng yên tâm. Tuy nhiên ta là người chết, vô pháp cưỡng cầu ngươi cái gì, nhưng là ta vẫn là nhờ ngươi, giúp ta hảo hảo trả thù hai người bọn họ một phen. Nghịch dương tiên đế hận ý, Diệp Phàm tự nhiên năng với cảm nhận được, trong lòng cũng là mỉm cười, đã hắn tiếp thu đối phương chỗ tốt, cũng tương đương gánh chịu đối phương lưu lại nhân quả, nếu không đem này hiểu biết, tự nhiên có chút nói không lại qua. Thôi được, bổn tọa liền tốt để làm đến cùng. Thuận tay đem này Vũ Hoàng cùng Huyền Đế đều cho thu thập đi, Diệp Phàm tham thầm nói. Tiểu bối, có thể xông tới ngươi vận khí cũng không tệ, ta cũng không biết đường ngươi là có hay không đạt được Diễm Huyền chi giới, nếu như đạt được, vậy ngươi vận khí xác thực là phi thường tốt. Nghịch Dương Tiên Đế cười nói, kỳ thực một người vận khí rất trọng yếu. Lúc trước, ta tại một cái tiên ma yêu giới thần bí hiểm địa bên trong, trải qua trăm cay nghìn đắng tại vùng thoát khỏi Vũ Hoàng, Huyền Đế bọn người truy tung thời điểm, ngay tại cuối cùng muốn lấy được bảo vật thời điểm, lại giẫm lên một cái tử độc trùng. Đó là thần giới độc trùng, dù cho tử, nó sợ tê nhở cũng đâm vào ta bàn chân. Độc tố kia trong nháy mắt dung nhập ta linh hồn, độc tố kia khiến cho ta linh hồn chi lực không ngừng tiêu hao, ta cuối cùng cũng chỉ là chống đỡ ngàn năm mà thôi. Thần giới đồ vật, cho dù là cái độc trùng, cũng không thể coi thường a. Nghịch Dương Tiên Đế nhớ lại năm đó một màn kia liền không bình thường bất đắc dĩ. Cái kia hiểm địa là tiên ma yêu giới lớn nhất thần bí địa phương, vô số năm qua, không ai có thể thành công đến chỗ sâu nhất, mà nghịch cương tiên đế lớn nhất cuối cùng thành công đến, thế nhưng là hắn cũng giẫm lên này thần giới độc trùng. Sắp đạt được này bảo vật thời điểm, lại một chân giẫm lên tử độc trùng, với không may, tử đồ vật, người nào sẽ để ý? Một cái tử độc trùng, nghịch cương tiên đế tự nhiên không có phát giác được tử độc trùng khí tức. Cái này tầm gây nên nghịch cương tiên đế chết. Chết. Thật đúng là với không may. Diệp Phàm trong lòng cũng dở khóc dở cười, luận đến kiểu chết, đoán chừng đặt ở chư thiên vị diện bên trong, nghịch cương tiên đế cũng là tử biệt khuất nhất một loại, khó trách đối phương hội một mực cường điệu chính mình vận khí không tốt. Thế này sao lại là không tốt, rõ ràng cũng là không may tốt. Tốt, tiểu bối, ta bảo vật liền lưu tại nơi này, ngươi an tâm lấy đi. Ta chỉ là hy vọng ngươi lần nữa đến những khi này đừng quên ta đối với ngươi nhắc nhở. Nghịch cương tiên đế thân thể dần dần tiêu tán. Nghịch cương tiên đế, yên tâm, lấy ngươi bảo vật, bổ tọa cũng coi là thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi xin nhờ sự tình, bổ tọa nhất định sẽ hoàn thành. Diệp Phàm cái này mới đi hướng vô số bảo vật. Trong số những bảo vật này, chỉ có 3 kiện là lơ lửng tại giữa không trung, bên trái địa một kiện là một thanh trường kiếm, bên phải thì là một bộ mặt ngoài hắc sắc, nội tại lại xen lẫn tại từng tia chiến y màu bạc, về phần trung ương địa món kia thì là tản ra mông lung tinh quang đồ quyển, Mê Thần đồ quyển. Nhìn thấy cái này Mê Thần đồ quyển, Diệp Phàm cũng không có do dự, vẫy tay một cái, liền đem thu nhập đến thần giới bên trong, cái này mới quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. "Tiểu Vũ, ngươi ta sư đồ một trận, vi sư cũng không có gì có thể dạy ngươi, những bảo vật này coi như vi sư tặng cho ngươi phân biệt chi lễ." Mặt khác, đó đến, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Phàm mỉm cười, tiện tay nắm qua một thanh tiên khí trường kiếm. "Ông." Trường kiếm hơi hơi tỏa sáng, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Trôi này tiên khí trường kiếm bên trong, vi sư quan chú tam đường chu tiên kiếm khí, uy lực của nó có thể miểu sát hết thể huyền tiên cảnh giới phía dưới cao thủ, tin tưởng đầy đủ ngươi bảo mệnh chi dụng. Nhớ kỹ, vi sư mục đích cũng không phải là để ngươi bằng vào vật này cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà chính là tự vệ, Diệp Phàm nói. "Sư tôn." Nghe nói lời ấy, Tần Vũ trong lòng hơi có chút nỗi buồn, con mắt cũng là nổi lên một tia ướt át. "Được, chớ có làm tiểu nữ nhi tư thái, người ta sư đồ hai người, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp mặt, đến lúc đó ngươi liền cái gì đều hiểu." Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm tin tưởng, bằng Tần Vũ tư chất, ngày sau đạt tới nguyên tắc bên trong độ cao, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đến lúc đó, đối phương cũng coi là siêu thoát cái này tinh thần biến vị diện. "Ông." Theo cựu trọng thiên bên trong bảo vật bị thu lấy sạch sẽ, Tần Vũ bọn người cũng là bị chuyển tống đến an toàn địa phương. Về phần Diệp Phàm, lại là mỉm cười, quanh thân bị tận lực che đậy khí tức, cũng là thoáng phóng xuất ra. Nhất thời, tại pháp tắc tác dụng dưới, một vệt kim quang hiện hiện. Mà Diệp Phàm cũng là biến mất tại nghịch cương cảnh bên trong. Tiên ma yêu giới là một cái bàng đại vũ trụ không gian, gần như vô cùng vô tận. Toàn bộ vũ trụ không gian bên trong tràn ngập vô cùng vô tận nguyên linh chi khí, nguyên linh chi khí so nhân gian thiên địa linh khí càng cao hơn một cấp. Tại toàn bộ tiên ma yêu giới, chủ yếu chia làm 4 khối đại khu vực. Tiên giới khu vực vị khắp cả vũ trụ không gian đông phương, ma giới khu vực vị khắp cả vũ trụ không gian nam phương, yêu giới vị khắp cả vũ trụ không gian phía tây cùng bắc phương. Tại đông bắc khu vực kia, còn có một cái đặc thù thế lực. Đồng thời, tiên giới, ma giới cùng yêu giới, còn có cái kia thần bí khu vực. Cái này 4 khối khu vực cũng không phải là phân rất rõ ràng, lẫn nhau đụng vào nhau địa phương cũng là sai lầm tông phức tạp. Tiên giới cùng ma giới tương liên một đại tinh vực Lam Vịnh tinh vực. Lam Vịnh tinh vực vừa vặn có 10 đại tinh hệ, cái này 10 đại tinh hệ bất kỳ một cái nào tinh hệ diện tích đều là rộng lớn vô cùng, bất kỳ một cái nào tinh hệ tinh cầu số lượng đều là nhiều nhiều vô số kể, đương nhiên, có nhân tinh tỷ số mục đích liền thiếu đi nhiều. Mà Diệp Phàm xuất ra hiện địa phương, chính là Lam Vịnh trong tinh vực, Bạc Dây cung tinh hệ cái trước tu chân tinh cầu Phong Nguyệt tinh phía trên. Cái này tiên giới linh khí, thật là so thế giới phàm tục cao một cái cấp độ, đã đến gần vô hạn tại địa tiên giới tứ đại bộ châu. Hơi hơi cảm thụ một chút chung quanh linh khí, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Tiên giới linh khí càng cao, cũng liền đại biểu cho hắn thực lực đề cao tốc độ càng nhanh. Chương 632, Vũ Hoàng. Lấy thần niệm cảm thụ một chút chung quanh tình huống về sau, Diệp Phàm âm thầm cười một tiếng. Thật sự là xảo, vậy mà đi vào tiên giới. Hơn nữa còn là tại Vũ Đế chỗ bên trong phạm vi quản hạt, vừa vặn cũng thuận tiện qua lại cái này một cọc nhân quả. Tuy nhiên Mê Thần Đồ quyển chính là Diệp Phàm cưỡng ép phá vỡ nghịch cương cảnh bên trong trận pháp mới thu hoạch tới tay, nhưng cũng là cùng nghịch cương tiên đế kết xuống không nhỏ nhân quả, mà dưới mắt đã đi vào tiên giới, tự nhiên cũng là đem đối phương nhắc nhở làm được. Dựa vào thần thức dò xét, Diệp Phàm tự nhiên là rất nhanh liền tìm tới Vũ Hoàng vị trí chỗ ở Dù sao làm trong tiên giới ít có tiên đế cao thủ, Vũ Hoàng khí tức đặt ở một đám tiên nhân bên trong, tựa như đom đóm chi tại hạo nhật, như vậy bắt mắt, cho dù là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua đối phương giọng nói và dáng điệu diện mạo, nhưng cũng là rõ ràng, mảnh tinh vực này bên trong tu vi cao nhất người, tự nhiên chính là Vũ Hoàng. Tâm niệm nhất động, hóa hồng chi thuật lúc này hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Lam Vịnh tinh vực, một chỗ cực kỳ xa hoa trong cung điện, vân vụ tràn ngập, đang lửa được trong mây mù, có màn lụa phiêu đãng. Màn lụa bên trong, có hai người đang tương đối ngồi xếp bằng. Tại giữa hai người đang có một bàn nhỏ bên trên chỉ có hai chén trà, cùng một phương bàn cờ. Hiển nhiên, hai người giờ phút này đang đánh cờ. Cái này ngồi đối diện nhau hai người, một người một thân áo xanh, gánh vác lấy trường kiếm, chính là kiếm tiên trang phục, mà một người khác một thân trường bào màu tím, tóc dài tùy ý khoác ở đầu vai. Trọng yếu là hai người khí tức đều là đã là đạt tới huyền tiên trình độ. Hai người này thân phận nói ra cũng là kinh người, cái này áo bào tím trung niên nhân chính là bây giờ tiên giới tam đại thế lực một trong thủ lĩnh Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đứng ngạo nghễ tại tiên giới đã không biết đường có bao nhiêu năm, một mực ngạo đứng không ngã, tự thân thực lực càng là không cần nhiều nói. E giờ, cấp 8 huyền tiên cảnh giới, đặt ở tiên giới cũng không thể mấy người so ra mà vượt. E giờ, mà áo xanh kiếm tiên, người xưng thanh huyết kiếm tiên chi bạch tiên đế, chính là vũ hoàng dưới trướng 18 tiên đế đứng đầu, một tên thất cấp huyền tiên cấp bậc kiếm tiên. E giờ, thất cấp huyền tiên, chỉ là so vũ hoàng hơi yếu lên một cấp mà thôi, nhưng là cái này thanh huyết kiếm tiên lại là công kích lực mạnh nhất tiên nhân, kiếm tiên. E giờ, năm đó nghịch cương tiên đế còn sống thời điểm, thanh huyết kiếm tiên cùng nghịch cương tiên đế chính là đánh đồng kiếm tiên đỉnh phong tồn tại. E giờ, thậm chí có người nói, nghịch cương tiên đế sở dĩ có thể ép thanh huyết kiếm tiên một đầu trở thành thứ 5 kiếm tiên, cũng là bởi vì nghịch cương tiên đế chính là cấp 8 huyền tiên nguyên nhân. E giờ, rất nhiều người còn nói, nếu như thanh huyết kiếm tiên cũng là cấp 8 huyền tiên, lực công kích đoán chừng so nghịch cương tiên đế còn mạnh hơn. E giờ, điểm này cũng không phải là không tối tha, nguyên nhân duy nhất chính là E giờ, thanh huyết kiếm tiên kiếm quyết chính là sát nhân kiếm quyết. E giờ, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, dù sao thanh huyết kiếm tiên là thất cấp huyền tiên, muốn đột phá, đó cũng không phải chỉ dựa vào thời gian là được. E giờ, xoẹt. E giờ, đông nhiên, tay cầm một cái hắc sắc quân cờ vũ hoàng, đông nhiên tâm thần run lên. E giờ, tự nhiên mà vậy, con cờ trong tay cũng là rơi vào kỳ bản chi thượng, đem nguyên bản ván cờ nhiễu loạn. E giờ, bệ hạ, ngài đây là. E giờ, một bên thanh huyết kiếm tiên đương nhiên sẽ không cho rằng vũ hoàng là cố ý mà vì đó, dù sao tu vi đến bọn họ cấp bậc này, cũng không thể là vì một ván nho nhỏ ván cờ, liền làm ra loại này có hại dáng vẻ sự tình. E giờ, hô. E giờ, thủ trưởng vung lên, đem trên bàn bản cờ khôi phục nguyên dạng, vũ hoàng lại là khẽ nhíu mày, chi bạch, vì sao chấm hôm nay bỗng nhiên cảm giác tâm thần bất an, chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh? E giờ, cẩn thận chú ý đến vũ hoàng thần sắc, thanh huyết kiếm tiên không khỏi nói, không phải là yêu ma lượng giới bên kia, lại ra loạn gì, vẫn là. E giờ, không. E giờ, vũ hoàng thở dài, lại là nhíu mày nói, chấm luôn cảm thấy, năm đó để này nghịch lương tiên đế đào thoát, không khác thả hổ về rừng, dù sao này vạn thú đồ phổ, mê thần đồ quyển, đều là khó được bảo vật. Chưa chừng đối phương bồi dưỡng được đến cái truyền nhân, một ngày kia hướng chấm trả thù. E giờ, bệ hạ sao không phái người hạ giới, nói không chừng hội có đầu mối gì. Thanh huyết kiếm tiên đề nghị nói. E giờ, quá trễ. E giờ, nhàn nhạt lời nói âm vang lên, lại là lệnh vũ hoàng cùng thanh huyết kiếm tiên biến sắc. E giờ, người nào? E giờ, giết ngươi người. E giờ, theo đạo thanh âm này rơi xuống, một vị thanh bảo đạo nhân cũng là đột ngột xuất hiện trong cung điện. E giờ, nhìn thấy vị này thanh bảo đạo nhân, vô luận là vũ hoàng vẫn là thanh huyết kiếm tiên, sắc mặt đều là trước đó chưa từng có ngưng trọng. E giờ, lấy hai người bọn họ tiên đế cấp thực lực, vậy mà nhìn không thấu người trước mắt tu vi, loại tình huống này, hoặc là đối phương tu vi cao hơn bọn họ, hoặc là liền là trên người đối phương có một ít che giấu tu vi tiên khí, hoặc là thần khí. E giờ, vô luận là nguyên nhân nào, đều chứng minh trước mắt vị này đường người lai lịch bất phàm. E giờ, các hạ luôn mồm nói muốn giết bản đế, chẳng lẽ chấm lúc nào đắc tội qua các hạ hay sao? Vũ hoàng nhíu mày nói. E giờ, cùng lúc đó, vũ hoàng cũng là yên lặng thôi động trên thân truyền tin chi vật, muốn triệu tập thủ hạ người tới đối phó trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện thần bí đạo nhân. E giờ, không cần uổng phí tâm cơ. E giờ, Diệp Phàm cười một tiếng, đối phương động tác tuy nhiên ẩn nấp, nhưng ở hắn cái kia khổng lồ thần niệm trước mặt, lại là lộ rõ. E giờ, nói đến, hai người chúng ta lại là vốn không che mặt, chỉ bất quá, lần này bổn tọa đến đây, lại là bị người nhờ vả, không thể không thay người kia diệt trừ ngươi, tốt lại cái này một cọc nhân quả. E giờ, lời vừa nói ra, trên trận nhất thời một mảnh yên lặng. E giờ, thật lâu, vũ hoàng này hơi có vẻ khô khốc thanh âm mới lại lần nữa vang lên, không biết người nào dự định muốn lấy bản đế tánh mạng. E giờ, lại là ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu có thể trốn qua kiếp nạn này, tất nhiên sẽ trước mắt đạo nhân này, cùng nó phía sau sai xử người cùng nhau trừ bỏ, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. E giờ, đừng ở uổng phí tâm cơ. E giờ, thật sâu nhìn vũ hoàng liếc một chút, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, nói đến người này ngươi cũng cần phải hết sức quen thuộc, hắn cứ gọi nghịch lương tiên đế. E giờ, nghịch lương tiên đế. E giờ, bốn chữ này phảng phất một cái trọng truy hung hăng đánh tại vũ hoàng trong lòng. E giờ, cái sau không khỏi cùng thanh huyết kiếm tiên liếc nhau, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. E giờ, hai người vừa mới nhắc lên nghịch lương tiên đế sự tình, người ta liền tự thân lên môn, tốc độ quá nhanh, thật có chút ra ngoài ý định. E giờ, bất quá, vũ hoàng cũng không phải ngồi chờ chết người, tuy nhiên người trước mắt thâm bất khả chắc, nhưng không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. E giờ, chi bạch đồng loạt ra tay. E giờ, thoại âm rơi xuống, vũ hoàng chính là động. E giờ, mà một bên thanh huyết kiếm tiên cũng là trong cùng một lúc hướng phía Diệp Phàm phát động công kích. E giờ, gặp tình hình này, Diệp Phàm mỉm cười, nhàn nhạt nói. E giờ, định. E giờ, thời gian pháp tắc lưu chuyển, tùy tiện ở giữa, liền đem hai người giam cầm tại nguyên chỗ. E giờ, nhìn qua vũ hoàng này tràn đầy hoảng sợ ánh mắt, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt ta, hết lần này tới lần khác gặp được bổn tọa. E giờ, nói, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí hướng phía vũ hoàng vọt tới. E giờ, nhất thời, vị này tiên giới tam đại thế lực một trong thủ lĩnh, chính là khí tức hoàn toàn không có, thần hồn câu diệt. E giờ, vũ hoàng vẫn. E giờ, thân ngực lớn nhất nữ chủ bá y phục đều nhanh không gói được video online nhìn. Chú ý công chúng hảo, mỹ nữ mỹ 222, dài theo 3 giây phục chế. Chương 633, nhập mê thần điện. Bản trạm đã mở thông tiểu thuyết đặt mua công năng, ngài có thể đặt mua mình thích tiểu thuyết, đặt mua tiểu thuyết như có đổi mới chúng ta hội kiện trước tiên thông qua biểu thông chi ngài. nhớ lấy nhất định phải thiết trí tốt hòm thư địa chỉ nha. Vũ Hoàng chết, vẫn là tại chính mình xào huyệt bên trong, cùng kỳ thủ hạ mạnh nhất Thanh Huyết Kiếm Tiên cùng nhau, thần hồn câu diện, khí tức hoàn toàn không có. Tin tức truyền khắp toàn bộ tiên giới, không ít người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là mặt khác hai phe thế lực gây nên. Nhưng mà, khiến cho người sợ hãi là, ngay tại cùng trong vòng một ngày, một phương thế lực khác thủ lĩnh, cùng là cấp 8 Huyền Tiên Huyền Đế Huyền Hy, cũng là tử lãnh nghề cung bên trong. Trong vòng một ngày, tiên giới hai phe thế lực thủ lĩnh đều là tử không minh bạch. Thoáng một cái, khiến cho đến trong tiên giới, người người cảm thấy bất an. Tự nhiên, Vũ Hoàng, Huyền Đế vừa chết, kỳ thủ hạ thế lực cũng là nhận thế lực khắp nơi trùng kích. Trong chốc lát, toàn bộ tiên giới xa vào đến dung chuyển bên trong. Mà xem như kẻ đầu tiêu Diệp Phàm, lại là hướng phía một chỗ thần bí địa phương xuất phát, không để ý chút nào, chính mình vì nhanh một chút kết thúc, cùng Lịch Dương Tiên Đế ở giữa nhân quả, mà tạo thành lớn cỡ nào chấn động. Dưới mắt hắn vị trí chỗ ở, chính là hỗn loạn tinh vực cực đông một khỏa tinh cầu Mê Lâm Tinh. Mê Lâm Tinh rất lợi hại phồn hoa, mà lại là hỗn loạn tinh vực bên trong hỗn loạn nhất một khỏa tinh cầu, bởi vì nó là lớn nhất tới gần Mê Thần Điện một khỏa tinh cầu, cũng là đế cấp cao thủ tụ tập nhiều nhất một khỏa tinh cầu. Nhưng mà, theo trước đây không lâu tiền giới, ma giới, yêu giới năm phe thế lực địa đàm phán, phong tỏa Mê Thần Điện cửa vào về sau, Mê Lâm Tinh phồn hoa cũng dần dần đánh tan, cao thủ cũng là càng ngày càng ít. Chỉ bất quá hôm nay, Mê Lâm Tinh bên trên lại là nên đón một vị khách không mời mà đến. Có ý tứ. Tại thân niệm nhìn soi mói, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, Mê Thần Điện trung quanh lan tràn dài đến vạn ước bên trong cái khe to lớn. Đầu này vết nước không gian tại vô tận trong vũ trụ, giống như một đầu lớn lượn giang hà. Mà giang hà ngọn nguồn, dựa theo Diệp Phàm đoán chừng, hẳn là Mê Thần Điện. Từ Mê Thần Điện phương hướng, một mực tiếp tục kéo dài, thậm chí chiều dài gần như một cái tinh hệ cự đại không gian vết nước, vẹn vẹn tưởng tượng, liền biết nó chỗ kinh khủng. Vết nước không gian tại được chữa trị, có thể trong nháy mắt sẽ bị lần nữa tê liệt, vẹn vẹn từ đó, cũng đủ để nhìn ra Mê Thần Điện bất phàm. Không hổ là đệ nhất thần tượng Sa Hầu Hiên lưu lại truyền thừa. Xuyên thấu qua này vô tận vết nứt không gian, Mê Thần Điện ngoại hình lại là cũng không phải là cung điện bộ dáng, mà chính là một khỏa tạo hình kỳ lạ tinh cầu. Trước mắt viên tinh cầu này, một nửa tinh cầu mặt ngoài hiện ra hắc sắc, một nửa tinh cầu mặt ngoài hiện ra kim sắc. Kim sắc nửa cái hành tinh mặt ngoài, Diệp Phàm liếc một chút nhận ra, đó là vô số vũ trụ thoái kim chạy tổ hợp mà thành. Về phần một nửa kia hiện ra tinh cầu màu đen mặt ngoài, này vô số hạt cắt đến cùng là thứ độ gì, Diệp Phàm cũng không phải hết sức rõ ràng. Một nửa vũ trụ thoái kim chạy, một nửa hắc sắc hạt cắt chạy, hai đều là nửa vòng tròn hình tròn, lẫn nhau khép lại, phù hợp lấy, vừa vận hình thành một cái viên cầu, đem Mê Thần Điện tiến hành. Nó lẫn nhau khép lại phù hợp bộ vị, vậy mà không ngừng mà ma sát đụng chạm lấy, ma sát xuất thần hỏa, va chạm ra vết nứt không gian. Đây cũng là bên ngoài này vô tận vết nứt không gian tồn tại. Ừm. Càng đến gần Mê Thần Điện cửa vào, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên bản mở ra thông đạo, bị một tầng cấm chế phong tỏa ngăn cản, lỗ tròn mặt ngoài bao trùm lấy một tầng trong suốt màng mỏng, trong suốt màng mỏng bên trên ẩn ẩn có khác biệt quang mang lưu động. Tiên nguyên lực, yêu nguyên lực, ma nguyên lực, nguyên lai là tỏa không chi trận. Vẹn vẹn thoáng vừa phân tích, Diệp Phàm liền nhìn ra cái này tầng cấm chế lai lịch. Ổ khóa này không chi trận cũng không phải là có bao nhiêu lợi hại, nhưng khó được là trận này nhất định phải từ 9 vị tiên đế cấp cao thủ hợp lực tài năng hoàn thành, phòng ngự lực mạnh, cho dù là mấy tên tiên đế liên thủ đều không thể phá vỡ. Hừ, chỉ là trận pháp, còn có thể ngăn cản đến một tọa. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ngón tay búng một cái, nhất đạo pháp tắc chi lực hướng phía cấm chế đục vào. Ông. Tại pháp tắc chi lực chạm đến cấm chế trong tích tắc, nguyên bản cấm chế như một loại nước gợn dập dờn. Dần dần, cấm chế cũng là càng phát ra mỏng manh, đến sau cùng, vậy mà lộ ra một đầu đủ để dung nạp một người nhiều thông đạo. Đi. Cảm nhận được cách đó không xa, có mấy cái đạo huyền tiên nhất cấp khí tức, cấp tốc tới gần, vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu phiền phức, Diệp Phàm lúc này vận chuyển hóa hồng chi thuật, thân hình hóa thành một đoàn kim sắc lưu quang, hướng phía thông đạo sông đi vào. Cái này thông đạo, Diệp Phàm liền nhìn thấy Mê Thần Điện ngoại vực. Liếc nhìn lại, sương mù hoàn toàn mờ mịt, toàn bộ Mê Thần Điện ngoại vực, phảng phất bị vũ khí bao phủ mở dạng. Chờ Diệp Phàm hơi bay trước mấy bước, lại phát hiện trong sương mù, lúc mà xuất hiện sơn băng địa liệt cảnh tượng, khi thì hình ảnh nhất chuyển, lại là xuất hiện hỏa sơn dâng lên chẳng cảnh. Xem ra, đây chính là Mê Thần Điện ngoại vực địa huyết cảnh. Đối với Mê Thần Điện, Diệp Phàm còn là có nhất định hiểu biết. Mê Thần Điện ngoại vực chính là thần chi cấm chế. Chuẩn xác nói, là thuộc về thần giới một loại cấm chế ảo thuật, cấm chế này bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn. Dung tích có thể so với phổ thông 100 khỏa hàng tinh lớn, cái này cũng khiến cho cấm chế ảo thuật uy lực cũng không tính lớn. Trọng yếu nhất là, cái này cấm chế ảo thuật không có đủ giết người chi lực, chỉ có khốn nhân công năng. Nhưng là bị vây ở cái này cấm chế ảo thuật bên trong ước và năm, cũng là rất lợi hại khổ. Bình thường người tiến đến, chỉ là tiến vào cái này huyễn cảnh bên ngoài một bộ phận, bởi vì cấm chế này bao trùm khu vực thực sự quá lớn, uy lực không tính quá lớn, chỉ cần không tiến vào chỗ sâu, tại khu vực biên giới, dựa vào linh hồn chi lực thẩm thấu khu vực, còn có thể đi ra. Để bổn tọa nhìn xem, bằng vào ta linh hồn cảnh giới, có thể thẩm thấu bao xa. Diệp Phàm thần thức lập tức bắt đầu hướng huyễn cảnh bên trong thấm vào. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Phàm cái này mới thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Xem ra, bổn tọa cũng là đánh giá cao chỗ này Mê Thần Điện, lấy thần niệm chi lực càn quét, vậy mà đầy đủ bao trùm toàn bộ khu vực bên ngoài. Không chỉ có như thế, đối với khu vực bên ngoài những cái được gọi là thần khí, Diệp Phàm cũng là rõ ràng cảm ứng được. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem những này thần khí dễ dàng thu nhập đến động thiên bên trong. Đáng tiếc, những này thần khí, liền Tây Du vị diện hậu thiên linh bảo uy lực đều không có đạt tới, đối với bản tọa đến nói, thật là tác dụng không lớn. Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, một bước phóng ra, tiến vào sương mù mênh mông trong ảo cảnh. Tại Mê Thần Đồ quyển cùng thần niệm chỉ dẫn dưới, nhìn như khó mà xâm nhập khu vực bên ngoài, lại là vẹn vẹn hao phí cá biệt canh giờ, xuyên qua sương mù mênh mông cấm chế ảo thuật khu vực, trước mắt đột nhiên rõ ràng. Tại cách Diệp Phàm vị trí chỗ ở ngoài 10 dặm, có một tòa lơ lửng tử sắc kiến trúc. Nhà này tử sắc kiến trúc chủ yếu là từ 4 tòa cung điện cấu thành, 4 tòa cung điện phân biệt tại đông tây nam bắc vị trí, giữa lẫn nhau từ tường vây tương liên, liền giống như một tòa có chút độc đáo tứ hợp viện. 4 tòa tương liên cung điện trôi nổi ở trong hư không. Mê thần điện thể tích cũng không lớn, chiều dài cũng liền vài trăm mét mà thôi, thậm chí so Thanh Vũ Tiên phủ đều còn phải nhỏ hơn nhiều, nhưng Diệp Phàm rõ ràng, cả hai giá trị cơ hồ là một trời một vực. Dù sao, một cái vẹn vẹn nghịch lương tiên đế tùy ý bố trí một chỗ hành cung, mà một cái khác lại là thần tượng Sa Hầu Hiên lưu lại suốt đời truyền thừa. Chương 634, Sa Hầu Viên. Kết cấu mê thần điện chỉ có một cái cửa vào. Khi Diệp Phàm bay đến cửa vào bên cạnh địa thời điểm, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác lên, nghịch lương tiên đế tử đã cảnh cáo hắn, Diệp Phàm lại sao dám buông lòng. Tốt xa hoa địa đại môn, đoán chừng liền thượng phẩm thần khí cũng sẽ không ở phía trên lưu một điểm dấu vết đi. Nhìn lấy mê thần điện cửa chính, Diệp Phàm mỉm cười. Chỗ này cửa chính là một tòa mặt ngoài cùng loại với đá hoa cương sâu cửa lớn màu xanh lam. Mà đại môn giờ phút này đúng lúc là rộng mở, Diệp Phàm không khỏi cúi đầu, nhìn kỹ liếc một chút dưới chân, cái này mới thản nhiên đi vào trong đó. Mê thần điện tổng cộng chia làm 4 tòa cung điện, dựa theo Diệp Phàm ở bên ngoài quan sát kết quả đến xem, 4 tòa cung điện cũng liền cao hơn 10 mét, nhưng mà đi vào trong đó, lại là có động thiên khác. Riêng là đại điện địa đỉnh đầu, chính là cao hơn 100 mét, kỳ nội bộ không gian lập tức đại mấy chục lần không ngừng. Rất rõ ràng, cái này mê thần điện chính là bị người bố trí xuống không gian gấp trận pháp, mới sẽ tạo thành nội bộ không gian to lớn như thế. Mà mê thần điện bên trong 4 tòa cung điện, theo thứ tự là tiền điện, trung truyền điện, đồ vật điện cùng luyện hóa điện, về phần dưới mắt, Diệp Phàm chỗ ngồi, đúng lúc là phía trước điện bên trong. Tiền điện ngay chính giữa là đại sảnh, đồng thời còn có tam điều khúc chết đi hành lang, phân biệt thông hướng 3 khu gian phòng chỗ. Cung điện này bề ngoài là hòn đá màu tím sở kiến tạo, nội bộ lại là đá xanh kiến tạo. Tùy ý đẩy ra gian phòng thứ nhất, vậy mà lộ ra một đầu tảng đá xanh trải thành đường. Không sai, trong phòng lại có một đầu tảng đá xanh đường. Một chân bước vào trong đó. Trang cảnh lập tức biến ảo, nguyên bản sương mù mênh mông địa hết thể hoàn toàn minh mẫn, đây là một cái rất lợi hại vắng vẻ địa đình viện, tảng đá xanh trải đường, tại đình viện còn để đó không dùng lấy một số ghế đá. Nhưng mà toàn bộ trong đình viện hấp dẫn nhất Diệp Phàm, lại là từng cái lồng giam. Mỗi một cái lồng giam nội bộ đều có một con yêu thú, những này yêu thú dài là tại kỳ bách quái, nhưng là mỗi một con yêu thú đều hóa làm nguyên mẫu, có côn trùng, có phi cầm, có tẩu thú, có một ít quái dị địa các loại yêu thú. Mỗi một cái lồng giam trước, còn có một cái dựng thẳng địa bia đá. Sùng vật mọc cánh, đến từ khủng long giới, bản thể là nhọn cánh khủng long. Diệp Phàm nhìn trước mắt địa tù lồng, cái này lồng giam bên trong có lấy một cái cao cỡ nửa người cùng loại với phi cầm động vật. Chia tay địa phương, cũng là dựng thẳng khác biệt bia đá. Sùng vật lông trắng, đến từ lục vật giới, bản thể là vũ trụ khủng thú lông trắng. Sùng vật cửu thú, đến từ huyễn quan giới, bản thể là huyễn ma thú. Sùng vật ngũ trảo, đến từ tiên ma yêu giới, bản thể là ngũ trảo kim long. Từng cái bia đá, từng cái lồng giam, xen vào nhau tinh tế địa đặt ở cái này tòa đỉnh viện địa các cái phương vị, mỗi cái lồng giam bên trong địa yêu thú đô là cho thấy bản thể. Cái này Sa Hầu Viên đặt tên phẩm vị, thật đúng là không phải bình thường kém á. Dở khóc dở cười lắc đầu, những này yêu thú cũng không lệnh Diệp Phàm có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là danh tự lại là để hắn có loại buồn cười cảm giác. Hiển nhiên, nơi này chính là sủng vật vườn, chính là cung cấp vị kia Sa Hầu Viên tiêu khiển chẳng sợ. Rời đi sủng vật vườn, Diệp Phàm lại đi tới những phòng khác, có loại thực không ít kỳ chân dị thảo hoa viên, cũng có bày đầy các loại thạch đầu, hoặc là một đầu điêu khắc tác phẩm nghệ thuật địa phương. Tìm tới, nguyên lai ở chỗ này. Đem những này gian phòng dần dần xem một lần về sau, Diệp Phàm cái này mới mỉm cười, lập tức chuyển rời đến hành lang trên vách tường một bức tượng trước, một chỉ điểm ra. Giang giác. Một trận âm thanh vang lên đến, chỉ gặp hành lang địa một mặt vách tường bỗng nhiên chậm rãi hướng lên trên phương dâng lên, sau một lát, liền xuất hiện một cánh cửa. Nguyên lai, nơi này còn có một cái dấu đi gian phòng. Vừa tiến vào cửa phòng, trang cảnh đột nhiên biến ảo. Ầm ầm. Cự đại mà tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp mấy trăm trượng địa thác nước từ chỗ cao ầm vang lên xuống, rơi đến phía dưới cự đại đầm nước, tóe lên bọt nước vô số. Đây là một cái mỹ lệ sơ cốc, chim hót hoa nở. Này cao đến mấy trăm trượng bao quát cũng có gần 10 trượng thác nước từ chỗ cao rơi xuống, như là màu trắng châu liêm, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thác nước tóe lên giọt nước, như là từng viên chân châu lóe rung động lòng người địa quan trạch. Mà Diệp Phàm liền đứng tại cái này một cái đầm ao nước phía trước. Thác nước treo mà xuống, tại thác nước hậu phương còn có một phương dốc đứng thẳng tắp địa vách đá. Thần niệm càng quét, chỗ này trong sơn cốc hết thảy đều là khắc tại Diệp Phàm trong lòng, tự nhiên cũng ít chẳng nhiều dấu ở phía sau thác nước sơn động. Xuyên qua thác nước, Diệp Phàm cảm thấy con mắt tràng cảnh biến đổi. Sơn động cửa vào có rộng 4 thước khoảng trừng, Diệp Phàm chỉ là đi 3-4 bước, liền vào nhập trong động phủ, trong động phủ bố trí địa rất tự nhiên thoải mái. Bên trong hang núi này có một phương đen kịt cổ mộc chế thành địa thư bản, tại bên bàn đọc sách liền là một cái ghế. Cả trong sơn động còn có một số lay động lưới mây, chắc hẳn này mê thần điện chủ nhân nhàm chán thời điểm, liền sẽ nằm tại lưới mây bên trên nghỉ ngơi. Tại cái này tiểu tiểu động phủ bên trong, còn có khẽ con khế thủy len ken âm thanh thỉnh thoảng lấy vang lên. E giờ trong lòng núi bộ trên vách tường, một bên treo ba sơn hổ loại hình địa thực vật, một bên khác địa vách tường lại là toàn thân đỏ thẫm, phảng phất nung đỏ nồi hơi mở dạng. E giờ mà này đỏ thẫm địa trên vách tường thình lình giữ lại một hàng chữ. E giờ nhập ta đạo phủ cũng coi như hữu duyên, cái này mê bên trong thần điện ta để lại đồ vật, ngươi có thể được bao nhiêu liền được bao nhiêu đi, không sợ ngươi lấy đất nhiều, chỉ sợ ngươi không có năng lực lấy đi. E giờ xa hầu lưu chữ. E giờ cho vật đã. E giờ mắt thấy trên vách tường hàng chữ này, Diệp Phàm mỉm cười, tay chỉ khẽ nhúc nhích, đông dưng khắc họa một cái viên chữ. E giờ ông. E giờ trong sơn động địa không ở giữa một trận chấn động, đột nhiên toàn bộ không gian phảng phất tắm rửa một tầng màu vàng nóng, từ Diệp Phàm chỗ khắc họa địa cái kia viên trong chữ bắn ra chướng mắt bạch quang. E giờ bạch quang đột nhiên biến thành một người. E giờ người này rất là tuấn đẹp, nhưng hai tóc mai đã hơi có vẻ hoa râm, nhìn như 40 tuổi, bất quá tuấn mỹ địa gương mặt lại giống 20-30 tuổi khoảng chừng. E giờ người tốt, ta gọi Sa Hầu Viên. E giờ gặp qua đạo hữu. E giờ tuy nhiên biết trước mắt bất quá là đối phương lưu lại một đoạn ảnh hưởng, nhưng Diệp Phàm vẫn hơi hơi thi lễ. E giờ cũng không vì đừng, vẹn vẹn vì đối phương lưu lại chỗ này động phủ mà ngỏ ý cảm ơn. E giờ chỉ gặp Sa Hầu Viên tiếp tục nói, đây là ta lưu lại địa một đoạn hình ảnh, ngươi có thể hiện ta lưu lại địa cấm chế, nói rõ ngươi linh hồn cảnh giới thật rất không tệ, có thể so với bình thường thần nhân, tiên ma yêu giới bên trong có thể có ngươi dạng này địa cao thủ, thật là khiến người ta kinh ngạc. E giờ ngươi đã tìm tới nơi này, lại mở ra ta lưu lại địa hình ảnh, này ngươi chính là duy nhất có thời cơ thu hoạch được ta mê thần điện trọng bảo người. Đương nhiên, về phần như thế nào thu hoạch được, còn phải xem ngươi kỳ ngộ cùng năng lực. E giờ ngay sau đó, Sa Hầu Viên lại nói, trước lúc này, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút thần giới. E giờ nghe vậy, Diệp Phàm tinh thần chấn động. E giờ nguyên tắc bên trong đối thần giới miêu tả cũng không tính nhiều kỹ càng. E giờ bởi vậy, đối với thần giới cùng thiên tôn thực lực tu vi, Diệp Phàm cũng chỉ có một thứ đại khái nhận biết. E giờ thần giới thuộc về một cái so tiên ma yêu giới cao hơn tầng lần vũ trụ không gian, chính là sở hữu vũ trụ không gian đỉnh phong. E giờ trong thần giới ẩn chứa thần linh chi khí, đối người tới có cực kỳ cưỡng chế bách, bình thường vừa mới phi thăng địa thần người sẽ bị thần linh chi khí áp bách chỉ có thể miễn cưỡng bước đi. E giờ thần giới cao thủ có hai đại giai đoạn, một cái là thần nhân giai đoạn, một cái là thiên thần giai đoạn. Thần nhân chia làm hạ cấp thần nhân, trung cấp thần nhân, cao cấp thần nhân. Phía trên chính là hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần. E giờ tại thượng bộ thiên thần cảnh giới phía trên còn có một cái cấp độ. E giờ Sa Hầu Viên tiếp tục nói, cái kia chính là thần vương. Thần vương ở tại thần giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Thần vương chính là hoàn toàn trưởng không gian pháp tắc người. E giờ kỳ thực tại thần vương phía trên còn có một cái cấp độ. E giờ nói đến đây, Sa Hầu Hiên biểu lộ cũng hơi có một tia biến hóa, ngữ khí cũng biến thành kích động rất nhiều, cái kia chính là thiên tôn, không gì làm không được, có thể hoàn toàn trưởng không thời gian, không gian pháp tắc, thậm chí có thể khai thiên tích địa. E giờ dù cho bằng vào ta ở tại thần giới địa vị, cũng chỉ là gặp qua mấy vị không được thần vương, về phần thiên tôn, ta lúc đầu cũng chỉ là may mắn cùng một vị thiên tôn nói chuyện với nhau, đáng tiếc từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nhìn thấy vị này thiên tôn một mặt. Sa Hầu Viên thán tức giận nói. E giờ Diệp Phàm trong lòng run lên. Chương 635, Thiên Tôn Linh Bảo. Từ Sa Hầu Viên trong lời nói, Diệp Phàm biết thiên tôn cấp độ thực lực đại khái là tại chuẩn thánh thực lực, còn không có đạt tới thánh nhân loại kia bất tử bất diệt trình độ. Dù sao vô luận là thần vương vẫn là thiên tôn, đều là bất quá là tại lâm mông chỗ sáng tạo thế giới bên trong, không có đạt tới chính thức siêu thoát. Có thể nói thiên tôn sinh tử đều là tại hồng mông trưởng khống giả một ý niệm, thậm chí chỉ cần hồng mông trưởng khống giả nguyện ý, liền có thể tước đoạt đối phương pháp tắc cảm ngộ. Loại này tồn tại căn bản không thể được xưng là bất tử bất diệt thánh nhân, nhiều nhất chỉ là trưởng khống pháp tắc chi lực ngụy thánh. Sa Hầu Viên ngừng dừng một chút, mới chậm rãi nói, tiểu bối, nghe ta nói nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi tâm cũng vì sợ mà tâm rung động động đi, bất quá ngươi cũng đừng hy vọng xa vời quá cao, bởi vì muốn đối không gian lĩnh ngộ đề cao thật rất khó. Sa Hầu Viên thở dài một tiếng, bình thường phi thăng thần giới về sau, muốn từ hạ cấp thần nhân tu luyện tới thượng cấp thần nhân, liền cần ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Diệp Phàm âm thầm cười một tiếng, trong lòng cũng là minh bạch, mỗi cái vị diện pháp tắc chi lực khác biệt, lĩnh ngộ độ khó khăn cũng là khác biệt. Liền lấy đấu phá vị diện làm thí dụ, liền đồng dạng cao giai đấu tôn đều có thể trưởng khống không gian chi lực, mà đấu thánh càng là có thể khai mở một phương tiểu thế giới. Mà Tây Du vị diện thì là khác biệt, nhưng cấp bậc kim tiên tu chân giả lại cũng đã bắt đầu trưởng khống pháp tắc chi lực. Mà nhờ vào sinh mệnh thần vương Tả Khâu Mi cái viên kia linh hồn kết tinh, cũng làm cho Diệp Phàm đối tinh thần biến vị diện pháp tắc chi lực có nhất định hiểu biết, mượn nhờ bản thân hắn cảnh giới, bây giờ đã nắm giữ không gian pháp tắc cùng bộ phận thời gian pháp tắc. Nếu là thả ở tại thần giới, cũng coi là một phương thần vương. Tiểu bối, ta là một cái luyện khí tự sư. Sa Hầu Viên cười nhạt một tiếng, trên mặt có một tia tự ngạo, ở tại thần giới, công lực cùng linh hồn mặc dù trọng yếu, nhưng là trừ cái đó ra, vũ khí cũng rất trọng yếu. Vũ khí phân vì hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí, lại phía trên chính là hạ phẩm thiên thần khí, trung phẩm thiên thần khí, thượng phẩm thiên thần khí, tổng cộng là 6 đại cấp bậc. Bình thường luyện chế đỉnh phong cũng là thượng phẩm thiên thần khí, mà tại vũ trụ không gian bên trong còn có một loại bảo vật gọi Hồng Mông Linh Bảo. Sa Hầu Viên trong mắt đột nhiên lóe ra một tia tinh quang, Hồng Mông Linh Bảo chia làm Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo, Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo hai loại, trong đó Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo chính là thiên địa dựng dục mà sinh, cơ hồ mỗi một kiện Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo đều có không được thần thông, thậm chí tối đỉnh cấp địa có thể hủy thiên diệt địa hoặc khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm khẽ giật mình, Chiếu nói như vậy, Hồng Mông Linh Bảo hẳn là cùng Tây Du vị diện hậu thiên linh bảo một cái cấp bậc. Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo, Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo, tại uy lực bên trên cũng không có khác nhau, vẫn như cũng là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, chỉ là một cái là thiên địa sinh ra, một cái là người sở luyện chế, muốn luyện chế Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo, toàn bộ thần giới cũng không thể mấy người có thực lực kia. Mà ta, liền là một cái trong số đó. Sa Hầu Viên trên mặt có một loại tự tin. Đó là thuộc về tại một cái lĩnh vực đạt tới đỉnh phong, vốn có điệu tự tin. Theo ta được biết, trong truyền thuyết Địa Thiên Tôn có thể luyện chế Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo, những cái này thần vương bên trong, giống như cũng có một hai cái biết luyện chế Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo, về phần thiên thần bên trong, cũng chỉ có ta một cái hội. Sa Hầu Viên thanh âm âm vang hữu lực. Diệp Phàm không khỏi gật đầu, như là như thế này lời nói, này Sa Hầu Viên được xưng là thần tượng, cũng là không tính nói quá sự thật. Dù sao, đơn thuần chú tạo chi thuật, đối phương thật là không ai bằng. Bất quá thiên địa sinh ra vẫn là có nó chỗ thần kỳ, nhất lưu địa Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo, uy lực liền khắp nơi không hợp thói thường, so thượng phẩm thiên thần khí đều lợi hại rất nhiều. Còn trong truyền thuyết, thiên tôn có được linh bảo, lại có khai thiên tích địa uy lực, được xưng là thiên tôn linh bảo. Sa Hầu Viên nói, thiên tôn linh bảo. Diệp Phàm trầm mặc, như nói Hồng Mông linh bảo đối với hắn khả năng còn không đáng giá nhắc tới, như vậy cái này thiên tôn linh bảo, hơn phân nửa liền cùng những cái kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể liệu một trận. Dù hắn bây giờ chuẩn thánh chi tôn, trên thân cũng không có mấy món tiên thiên linh bảo, trừ thông thiên giáo chủ cho Chu Tiên Tứ kiếm bên ngoài, chính là chỉ có hỗn độn chung. Mà lại, bây giờ hắn bất quá là một đường hình chiếu phân thân, tự nhiên không có khả năng đem tiên thiên linh bảo loại này trọng muốn bảo vật mang ở trên người. Bởi vậy, có thể nói là một nghèo hai trắng. Xem ra, phải tìm cơ hội đi làm một hai kiện thiên tôn linh bảo tới chơi chơi, dầu gì cũng phải trước làm điểm Hồng Mông linh bảo bản thân, Diệp Phàm nói. Tuy nhiên hắn dưới mắt thực lực đã vô hạn đồng đẳng với thần vương chi tôn, nhưng nếu không tiện tay pháp bảo, chỉ sợ rất khó thắng được qua những cái kia tay cầm trọng bảo tu luyện mấy ngàn vạn năm thần vương. Thiên ma yêu giới tiểu bối, người còn không có phi thăng, dù cho linh hồn tầng thứ cao, đoán chừng bản thân thực lực cũng không có gì đặc biệt, ta đoán chừng lấy ngươi bây giờ địa thực lực, mê thần điện bên trong địa chân chính bảo vật chỗ đồ vật điện cùng luyện hóa điện, ngươi căn bản vào không được. Sa Hầu Viên bỗng nhiên nói sang chuyện khác nói. Diệp Phàm cười một tiếng, tuy nhiên người trước mắt chỉ là một đường hình chiếu, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói, đạo hữu, liên quan tới điểm này, ngươi sợ là phải thất vọng. Ngươi đã tìm tới nơi này, cũng nhìn thấy ta lưu lại hình ảnh, ta cũng không thể để ngươi tay không mà quay về. Sa Hầu Viên trên mặt có một tia cười nhạt, không có chút nào bởi vì Diệp Phàm lời nói mà động cho. Mê Thần Điện tổng cộng có 4 tòa cung điện cùng trung ương địa đình viện, làm ngươi ra tiền điện tiến vào đình viện địa thời điểm, ngươi hẳn là có thể nhìn đến sân vườn bên trong có lấy một cây cắm ở bồn hoa bên cạnh trường thương. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, thật sự là ngủ gật đến, liền có người đưa gối đầu, hắn vừa muốn như thế nào làm tiện tay pháp bảo, bây giờ cái này Sa Hầu Viên liền đưa tới cửa. Sa Hầu Viên ánh mắt như có như không đứng lên, cái này cây trường thương không phải Hồng Mông linh bảo, nó là một kiện thượng phẩm thiên thần khí, không phải Hồng Mông linh bảo. Diệp Phàm trong lòng thoáng có chút thất vọng, nếu là bình thường thượng phẩm thiên thần khí, khả năng còn chưa kịp cựu chuyển huyền công thất trọng lục thân cường độ tới gian chắc. Sa Hầu Viên tiếp tục nói, nó không có Hồng Mông linh khí, cho nên chỉ là thượng phẩm thiên thần khí. Bất quá cái này cây trường thương là ta thu thập thần giới quý hiếm tài liệu, hao phí chỉnh một chút thời gian 3 năm phương mới luyện chế thành, đây là ta kiêu ngạo nhất địa một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Dù cho không có Hồng Mông linh khí ở trong đó, luận uy lực, bình thường Hồng Mông linh bảo cũng không tìm nó. Chờ ngươi đến ngươi đình viện, nhìn thấy này cây trường thương về sau, tại trường thương trên cán thương viết một cái viên chữ, liền tự động phá trường thương mặt ngoài cấm chế, thanh trường thương kia liền trở về ngươi. Sa Hầu Viên nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Đạo hữu biếu tặng, tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày khác nếu có duyên gặp nhau, tất có hậu báo. Tốt, ngươi có thể rời đi cái này phòng sông. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Sa Hầu Viên hình ảnh cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Về sau, Diệp Phàm liền rời khỏi lòng núi, rời đi gian phòng này. Oen. Khi Diệp Phàm vừa một ra khỏi phòng, hành lang vách tường đột nhiên hạ, đem gian phòng lại lần nữa che giấu. Chương 636, mở ra đồ vật điện. Ra cái này hành lang, Diệp Phàm tiến vào một cái khác hành lang, tại cuối hành lang chỗ có một đầu thông đạo. Này thông đạo chính là thông hướng đình viện. Nhanh muốn lấy được thượng phẩm thiên thần khí, có thể chớ khinh thường rơi vào cùng nghịch tướng tiên đế một cái hạ tràng. Diệp Phàm mỉm cười, thân thức hoàn toàn bao trùm chung quanh 100 mét khu vực. Trên thực tế, dù cho Diệp Phàm như nghịch tướng tiên đế, không cẩn thận đạp trúng độc trùng, cũng sẽ không nhiễm đến cái kia độc trùng độc. Dù sao, luận đến hắn thực lực, ở tại thần giới bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, như thế nào lại bị chỉ là một cái độc trùng giết chết? Đi ra này thông đạo, Diệp Phàm rốt cục đến trong đình viện. Cái này đình viện rất lợi hại chống trải, toàn bộ trong đình viện chỉ có một cây đại thụ này cần 3-4 người vây quanh, độ cao cũng chỉ có 20 mét khoảng chừng, bất quá tán cây bao trùm lại cực lớn, đường kính mấy chục mét. Trong đình viện có thật dài ghế đá, tại thạch băng ghế bên cạnh còn có một loạt binh khí, đao thương gậy gộc, cùng các loại binh khí kỳ dị cái gì cần có đều có đều có. Cái này bài binh khí, tại Diệp Phàm xem ra, bất quá là đồng dạng pháp bảo phạm chủ, muốn đến hơn phân nửa là Sa Hầu Viên luyện thủ chi tác. Mà đình viện bên trái thì là một cây phong cách cổ xưa trường thương. Trường thương toàn thân phong cách cổ xưa hắc sắc, này đầu thương bóng lưỡng, chỉ có biên giới chỗ có một đạo huyết tia hồng sắc, đột ngột thêm một cỗ sát phạt chi khí, chỉ là giờ phút này, này đầu thương biên giới địa huyết tia thoang có chút tạm đạm. Không tệ, coi như có thể dùng một lát. Diệp Phàm cười một tiếng, sau đó tay chỉ tại trường thương bên trên Long Phi Phượng Vũ viết một cái viên chữ. Theo cái này viên chữ vừa mới viết xong, thanh trường thương kia nhất thời liền phát ra hào quang màu đỏ như máu. Sau một lát, trường thương bộ dáng đại biến. Cán thương đen kịt, tản ra mê người thâm thúy lộng lẫy, phản phất có thể thôn vệ linh hồn, đầu thương ánh sáng, nó trình độ sắc bén, vẹn vẹn dùng con mắt nhìn liền cảm thấy đáy lòng dùng cả mình. Tại bằng phẳng đầu thương biên giới chỗ, có một đầu tươi đẹp địa huyết kia, này tơ máu tại biên giới chỗ kéo dài ra, quay quanh tại toàn bộ đầu thương bên trên. Đáng tiếc, tốt như vậy chất liệu, hết lần này tới lần khác chỉ là thành thượng phẩm thiên thần khí. Các hạ cái này là ý gì? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Mà giờ khắc này trong đình viện, trừ Diệp Phàm bên ngoài, lại là không có một ai. Đột nhiên xuất hiện đạo thanh âm này, giống như từ trong không khí truyền đến, làm cho người có loại nói không nên lời quỷ dị. Gặp tình hình này, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tham thầm nói, nguyên lai là Cố Khôi Lỗi, muốn đến, ngươi nên tính là tòa này mê thần điện quản gia a. Không tệ. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng đột nhiên đi ra, ta là mê thần điện địa quản gia A Phúc, tên là chủ nhân ban tặng, các hạ bây giờ còn chưa kế thừa cái này mê thần điện, tha thứ ta không thể xưng hô ngươi là chủ nhân. Không sao. Diệp Phàm không khỏi khoát khoát tay, tiểu ngươi một tiếng phúc bá đi. Dù sao đối phương chỉ là một Cố Khôi Lỗi, cũng là dựa theo Sa Hầu Viên thiết lập định quy tắc làm việc, hắn còn không đáng cùng Khôi Lỗi chấp nhận. Ngược lại là phúc bá, tại hiện thân về sau, nếu mày nói, các hạ trước đó ý tứ, tựa hồ đối với chủ nhân trôi này tàn tuyết thần thương, rất là không để vào mắt, lại đang làm gì vậy? Bất quá là một thanh liền linh cấm đều không có hình thành trường thương, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một kiện bán thành phẩm, nếu không có nó chất liệu đặc thù, làm sao có thể đạt tới thượng phẩm thiên thần khí trình độ? Diệp Phàm thầm thầm nói. Hả, các hạ hiểu luyện khí? Phúc bá nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên. Có biết một hai. Dù sao nắm giữ trong tay hỗn độn trung loại này cấp bậc linh bảo, lại từng tại ở trong thiên đình, cùng thái thượng lão quân ngồi mà nói, tuy nhiên Diệp Phàm không có luyện chế qua cái gì linh bảo, nhưng tự thân luyện khí tạo nghệ cũng không tính thấp. Tay cầm tàn tuyết thần thương, Diệp Phàm mỉm cười, chỉ ít, đem chuôi này tàn tuyết bổ túc, còn tính là dư xài. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm mỉm cười, lại là cong ngón đúng ra. Nhất thời, một đường hỗn độn chi khí đánh vào đến tàn tuyết thần thương bên trong. Ngâm. Thần thương phát ra một tiếng thanh minh. Thoáng chốc, trong đình viện ngay ngắn nghiêm nghị đại tác phẩm. Còn chưa đủ. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, đạt tới loại trình độ này, còn không đạt được để hắn thỏa mãn bước. Thái Dương chân hỏa. Vành. Huyễn kim sắc hỏa diễm chống rông xuất hiện, bắt đầu tế luyện lấy chuôi này tàn tuyết thần thương. Mà cả món pháp bảo cũng bắt đầu dựa theo Diệp Phàm trong suy nghĩ bộ dáng, dần dần bắt đầu biến hóa. Về phần một bên phúc bá, lại là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì thủ đoạn? Hồng Ngông chi khí, còn có ngọn lửa này. Vị này tân chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Tại kiến thức đến Diệp Phàm thủ đoạn về sau, phúc bá tâm tính cũng giữa bất tri bất giác phát sinh chuyển biến, dần dần bắt đầu tán đồng vị này tân chủ nhân. Theo thời gian trôi qua, tàn tuyết thần thương cũng bắt đầu không ngừng tăng cường lấy. Nhị lưu Hồng Ngông linh bảo, nhất lưu Hồng Ngông linh bảo. Ông, rốt cục, tại đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, tàn tuyết thần thương chợt bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Về sau, lại là khôi phục thành lúc trước này phong cách cổ xưa không có gì lạ bộ dáng. Chỉ là, trong nháy mắt kia bạo phát đi ra uy lực, khiến cho được Phúc Bá sợ mất mật. Thiên Tôn, Thiên Tôn linh bảo. Giờ phút này, Phúc Bá tâm là run rẩy. Phải biết, chủ nhân hắn Sa Hầu Viên sở dĩ lưu lại truyền thừa, không phải liền là vì luyện chế ra một thanh Thiên Tôn linh bảo. Mà dưới mắt, vậy mà có người có thể ngay trước hắn mặt, đem một thanh bất quá là thượng phẩm thiên thần khí pháp bảo, luyện chế thành Thiên Tôn linh bảo. Gặp qua chủ nhân. Thế nào, bổ tọa không phải còn cần đi qua khảo nghiệm sao? Tiện tay đem tàn tuyết thần thương thu nhập trong thân thể, Diệp Phàm hơi hơi khiêu mi nói. Không, không, không. Phúc Bá lắc đầu, trầm giọng nói, bằng chủ nhân luyện khí mức độ, đã siêu việt lao chủ nhân, tự nhiên không cần bất luận cái gì khảo nghiệm, còn chủ nhân đi theo ta. Nói, chính là hướng phía bên ngoài đình viện đi đến. Chủ nhân, tiên điện đối diện cung điện cũng là đồ vật điện, cái này đình viện bên trái cung điện gọi trung truyền điện, bên phải cung điện liền kêu là luyện hòa điện. Phúc Bá chỉ tam tòa cung điện giải thích nói. Diệp Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía tam tòa cung điện. Trung truyền điện đại môn mở rộng ra, muốn đi vào hẳn là rất dễ dàng, mà đồ vật điện cùng luyện hòa điện địa đại môn lại đóng thật chặt. Bất quá, bây giờ hắn đã được đến Phúc Bá người quản gia này thân phục, muốn trưởng không cái này mê thần điện, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chợt, hai người tới đồ vật ngoài điện. Đồ vật điện đại môn toàn thân màu đỏ sẫm, đại môn này không phải hai phiến khép lại kiểu dáng, muốn mở ra đại môn này, chỉ có đem đại môn này từ từ đi lên, mới sẽ lộ ra tiến vào địa thông đạo. Chủ nhân, đại môn này cơ quan ngay tại. Còn chưa chờ hắn nói xong, đã thấy Diệp Phàm bỗng nhiên vung tay lên. Ầm ầm. Tối cửa lớn màu đỏ mở ra chốc lát, Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ kỳ lạ khí tức đập vào mặt. Diệp Phàm biết, đó là các loại bảo vật tụ tập cùng một chỗ tán khí tức, dù cho không có tiến vào bên trong, cũng có thể cảm giác được đồ vật trong điện bảo vật nhiều, tuyệt đối là một cái chấn hám nhân tâm địa số chữ. Chương 637. Đồ vật điện tĩnh mịch khúc chết trong thông đạo, Diệp Phàm đi theo Phúc Bá bên cạnh, không ngừng xâm nhập. Nhìn lấy hai bên lối đi vách tường, Diệp Phàm trong lòng cũng rất là thư sướng. Cái này đồ vật điện hai bên lối đi trên vách tường đều điêu khắc các loại phù điêu, mà lại điêu khắc đều là tự nhiên chi cảnh, loại kia mây bay nước chảy ý cảnh nhất thời tốc thẳng vào mặt, khiến cho người có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Phúc Bá, nhìn cái này phù điêu, điêu khắc người hẳn là một phương mọi người đi, không phải là Sa Hầu đạo hữu gây nên. Diệp Phàm nói, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra được phù điêu bên trong ẩn chứa này một chút đạo vận, liên tưởng đến Sa Hầu viên luyện khí tông sư trình độ, loại suy phía dưới cũng là có thể làm đến bước này. Nghe vậy, Phúc Bá trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, hồi chủ nhân lời nói, những này phù điêu đều là lao chủ nhân năm đó tự mình điêu khắc mà thành. Mà lúc này, hai người đi đến một gian tương đối trống trải trong đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí rất lợi hại trang nhã, mà ở đại sảnh bốn hẻo lánh bên trên có một đầu thông đạo, lúc trước hai người bắt đầu từ trong đó một đầu trong thông đạo đi tới. Cái này tam điều thông đạo, phân biệt đại biểu tam cấp độ bảo vật, cái thứ nhất hành lang trong thông đạo gian phòng nhiều nhất, nhưng là ở đó mặt đồ vật cũng là bình thường nhất. Phúc Bá nhất chỉ đối diện nơi hẻo lánh một đầu hành lang thông đạo. Diệp Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển hướng mặt khác hai đầu hành lang thông đạo. Đầu thứ hai hành lang trong thông đạo, liền coi như là tương đối quý trọng địa đồ vật cất giữ chỗ, trong đó cũng không ít gian phòng, chủ nhân đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Phúc Ba chính là bước vào cái này đầu thứ hai hành lang trong thông đạo. Đi vào đầu thứ hai hành lang thông đạo, liếc mắt qua, Diệp Phàm liền nhìn thấy mấy gian phòng. Phúc Bá, những này trong phòng có những thứ đó. Phúc Bá cười nói, chủ nhân, đầu thứ hai thông đạo địa gian phòng trong không gian, chủ yếu là cất giữ một số thiên thần khí, còn có một số tương đối quý trọng địa luyện khí tài liệu, đương nhiên, còn có một số kỳ dị có giá trị vật siêu tầm loại hình. Chủ nhân không ngại tiên tiến nhập gian phòng kia. Đang khi nói chuyện, Phúc Bá tiến lên, đưa tay đẩy ra gian phòng thứ nhất ở giữa. Hai người tiến vào món này gian phòng, một đi vào phòng bên trong, sở chứng kiến tràng cảnh nhất thời đại biến, nguyên bản không phòng lớn ở giữa, lập tức biến thành chiếm một diện tích vài trăm mét cự đại đình viện. Cái này đình viện tiệm mì lấy bàn đá, đồng thời tại đình viện các nơi để đó một phương đá vương chất quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng có cao cỡ nửa người, mà phía trên quầy hàng làm theo trưng bày một kiện vũ khí. Nhìn một cái, trong đình viện để đó mấy chục cái quầy hàng, mỗi một cái trên quầy đều là một kiện thiên thần khí. Chủ nhân, cái này 68 kiện thiên thần khí đều là lao chủ nhân tại nhàm chán thời điểm chính mình thân thủ luyện chế. Trong đó có hạ phẩm thiên thần khí 42 kiện, trung phẩm thiên thần khí 22 kiện, còn có thượng phẩm thiên thần khí 4 kiện, tổng cộng 68 kiện. Phúc Bá nói, không tệ. Diệp Phàm khẽ hất cằm, hắn cũng không phải loại kia không biết đủ người. Tuy nhiên những thiên thần này khí đối với hắn đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng không giống tàn tuyết thần thường, bản thân chất liệu không tầm thường, có thể tiến một bước luyện chế thành linh bảo, nhưng dùng để ban cho đệ tử hoặc là thuộc hạ, ngược lại cũng coi là cái lựa chọn tốt. Phúc Bá cảm thán nói, lão chủ nhân ở tại thần giới ngang dọc nhiều năm như vậy, mỗi lần vì người khác luyện khí ra giá cũng rất cao, cái này mới tụ tập đại lượng địa tài liệu quý hiếm, luyện chế nhiều như vậy thiên thần khí, còn có hồng mông linh bảo. Đơn thuần hồng mông linh bảo số lượng, lão chủ nhân hắn vốn có, tuyệt đối theo kịp thần giới nhất phương thế lực vốn có, Phúc Bá tự hào nói. Lúc trước tượng thần Sa Hầu Viên ở tại thần giới địa vị cực cao, lại bởi vì không lệ thuộc vào bất kỳ bên nào, lại thêm kỳ thần giới thứ nhất luyện khí thực lực, cho nên không có bất kỳ cái gì một phương dám đắc tội hắn. Đây cũng là Sa Hầu Viên tại có nhiều như vậy bảo vật, cũng có thể yên ổn tồn tại nguyên nhân. Đáng tiếc lần này chủ nhân vì luyện chế thiên tôn linh bảo đã không tiếc hết thảy, phàm là chân quý nhất kỳ lạ nhất tài liệu, còn có không ít hồng mông linh bảo, đều bị hắn nấu lại lấy hồng mông linh khí. Mê thần điện của chim dầu, trên thực tế đã bị lão chủ nhân mang đi hơn phân nửa. Phúc Bá thở dài nói. Diệp Phàm gật đầu, đối với luyện khí sư đến nói, trọng yếu nhất không ai qua được thân thủ chú tạo ra thiên tôn linh bảo. Chớ nhìn hắn dễ dàng như vậy liền đem tàn tuyết thần thương luyện thành thiên tôn linh bảo, kỳ thật vẫn là cùng thần khẩu súng chất liệu chân quý, cùng thái thượng lão quân luyện bảo thủ pháp cách không ra quan hệ. Dù sao, tam thanh bên trong, trừ nguyên thủy thiên tôn am hiểu luyện bảo bên ngoài, mặt khác thái thượng đạo đức thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ luyện bảo mức độ cũng không tính là kém. Bất quá đối với Sa Hầu Viên có thể hay không luyện được thiên tôn linh bảo, người khác không dám hứa chắc, nhưng Diệp Phàm có thể là thật sự rõ ràng minh bạch. Tại nguyên lấy sau cùng, Sa Hầu Viên xác thực mang theo hắn luyện ra thiên tôn linh bảo, xuất hiện ở tại thần giới bên trong, hơn nữa còn trở thành tân nhiệm thiên tôn. Bất quá, cũng chính bởi vì món này thiên tôn linh bảo, khiến cho Sa Hầu Viên mất đi trở thành hồng mông trưởng khống giả thời cơ. Trong đó nhất chắc nhất ẩm, lại có ai người có thể nói rõ được. Phúc Bá, mang ta đi những phòng khác đi xem một chút. Đồ vật điện tam đại hành lang thông đạo, tại Phúc Bá chỉ huy dưới, Diệp Phàm cũng nhìn thấy đầu thứ hai hành lang trong thông đạo mấy cái gian phòng. Cái này đầu thứ hai trong thông đạo đồ vật, thật là vô cùng chân quý, tùy tiện lấy ra một kiện, đều có thể tại tiên ma yêu giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, khiến cho đến những cái kia tiên đế, yêu đế, ma đế tranh cái người chết ta sống. Bất quá Diệp Phàm không phải nghịch lương tiên đế, cũng không có đối phương loại kia thích xem người đánh đến chết đi sống lại ác thú vị, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy tới. Ra đầu thứ hai hành lang, hai người lại trở lại trung ương phòng khách. Điều thứ ba hành lang trong thông đạo chỉ có hai cái gian phòng. Phúc Bá chỉ này trọng yếu nhất một đầu này hành lang vách tường toàn thân màu đen, điêu khắc chủ yếu từ hắc sắc, hồng sắc cấu thành. Diệp Phàm vừa bước vào trong đó, liền thình lình nhìn thấy một cái long đầu. Không tệ pho tượng. Nhìn trước mắt này cự đại long hành phù điêu, Diệp Phàm không khỏi tán thưởng nói, Sa Hầu đạo hữu điêu khắc chi nói, đích xác đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần cấp độ. Cái này hắc sắc hành lang chỉ có hai cái gian phòng, một trái một phải. Gian phòng này địa trong không gian, siêu tầm lấy ba kiện hồng mông linh bảo, đây là lao chủ nhân lưu cho chủ nhân ngài. Phúc Bá nhất chỉ bên phải địa cái kia cửa phòng nói, chủ nhân. Nói, Phúc Bá liền đẩy cửa phòng ra. Hai người mới vừa vào qua gian phòng, trước mắt tràng cảnh lần nữa biến ảo. Ào ào. Tình cảnh trước mắt còn không thấy rõ ràng, Diệp Phàm liền nghe được một trận tiếng nước chảy, quay đầu thanh âm chỗ nhìn lại, nguyên lai là một đầu không ngừng lưu động địa dòng sông, tại dòng sông phía trên còn phiêu đãng một chiếc thuyền nhỏ. Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát tứ phương. Gian phòng này không gian bố cục là một tòa hạp cốc, có một dòng sông bên trong có thuyền phiêu đãng. Tại dòng sông bên cạnh bên bờ, có một tòa nhà đá, tại thạch phòng bên cạnh, còn có một tòa cao ngất màu xám thạch tháp. Chương 638, Trưởng Khống Mê Thần Điện. Chương 638. Nhìn trước mắt các dạng đồ vật, này phiêu động địa thuyền nhỏ, này lưu động địa dòng sông, nhà đá, thạch tháp, còn có bên cạnh một số hoa đá cỏ. Này thuyền nhỏ, hẳn là một kiện hồng mông linh bảo. Nhìn một chút trước mắt thuyền nhỏ, Diệp Phàm thầm nói, dòng sông là không ngừng lưu động, này thuyền nhỏ phiêu phù ở phía trên không ngừng đung đưa. Có thể là bất kể nó như thế nào lắc lư như trước đang này một khối trong khu vực, căn bản không có theo nước một mực chảy xuôi xuống dưới. Chủ nhân nói không sai, thuyền kia chính là ba kiện hồng mông linh bảo bên trong địa một kiện, thuyền này tên là Bay Viên Thần Thuyền, vì phi hành linh bảo, ở tại thần giới cũng thuộc về cực kỳ chân quý địa phụ trợ tính hồng mông linh bảo. Phúc Bá mỉm cười nói. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, hắn có hóa hồng chi thuật bản thân, tự tin thánh nhân chi hạ, không có người tốc độ có thể nhanh hơn hắn, như thế nào lại cần loại này phi hành linh bảo. Tòa kia thạch tháp, hẳn là kiện thứ hai linh bảo. Nửa ngày, Diệp Phàm không chút do dự nói. Phúc Bá kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm, gật gật đầu cười nói, "Đúng, này thạch tháp cũng là một món khác Hồng Mông linh bảo, ở tại thần giới bên trong cũng là cực kỳ chân quý phụ trợ tính Hồng Mông linh bảo, tỏa thần trụ. Về phần thứ ba kiện linh bảo, chính là tại này trong nhà đá, đó là ba kiện linh bảo bên trong duy nhất một kiện có công kích tính linh bảo. Nhà đá không lớn, đi vào trong đó, trung ương trên mặt chỉ là trưng bày một tòa bồ đoàn. Bồ đoàn đằng sau còn có thiếp tường dài hình quầy hàng, dài hình phía trên quầy hàng có phạm vi một dặm bàn, mâm tròn kia phía trên để đó một đôi mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt đến không thể gặp bao tay. Hai cái bao tay này chính là ba kiện Hồng Mông linh bảo bên trong, có đủ nhất công kích tính địa một kiện, tên là Tuyết Tia bao tay." Phúc Bá mỉm cười nói nói, "Không tệ." Diệp Phàm khẽ bước cằm, lấy hắn cái này cố hóa thân đến sử dụng Hồng Mông linh bảo, cũng là không phần. Tiện tay đem ba kiện Hồng Mông linh bảo thu nhập thể nội, Diệp Phàm không khỏi nói, "Lại đi xem một chút trong một phòng khác." "Vâng, chủ nhân." Có Diệp Phàm phân phó, hai người lúc này đi vào bên trái trong phòng. Vừa bước vào trong đó, chung quanh cảnh sắc đại biến, Diệp Phàm không khỏi tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía. Đây là một cái mông lung địa, mênh mông vô biên địa cầu không, từng khỏa sáng chói ngôi sao liền ở phía xa tản ra mông lung tinh quang, mà hai người chỗ đứng địa phương chính là trong thái không. Tại Diệp Phàm phía trước cách đó không xa, có một tòa lơ lửng tại tinh không địa phòng, cái nhà này chung quanh nổi lơ lửng từng khối kim sắc quyển trụ, loại này kim sắc quyển trụ khoảng chừng mấy ngàn quyển. Mấy ngàn quyển kim sắc quyển trụ cứ như vậy phiêu phù ở phòng chung quanh. Đây là huyết thuật. Thần thức càn quét phía dưới, trong phòng bí mật lúc này bại lộ tại Diệp Phàm trước mặt. "Chủ nhân nói không sai, đây chính là huyết thuật." Phúc Bá mỉm cười nói, "Lão chủ nhân thực lực tuy nhiên mạnh, thế nhưng là còn không có đạt tới luyện chế ra một cái không gian cấp độ, nhiều nhất bố trí ra một cái phạm vi nhỏ địa phương mà thôi." "Ồ, vậy bản tọa liền đem nơi này thoáng tu sửa một phen." Khi nhìn đến chỗ này tràn đầy tinh phòng chống thời điểm, Diệp Phàm liền ưa thích chỗ này cảnh tượng. Gặp tình hình này, tay chỉ hơi hơi bắn ra. "Ông." Mãnh liệt không gian chi lực dâng lên mà ra, này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất không gian lực lượng, tại Diệp Phàm thao túng phía dưới, đối toàn bộ không gian bắt đầu không ngừng cải tạo. "Chủ nhân." Một bên Phúc Bá thấy run rẩy. Tại kiến thức đến Diệp Phàm xuất thủ về sau, hắn mới phát hiện, lúc trước vị này tân chủ nhân luyện khí thời điểm triển lộ ra thủ đoạn, bất quá là nó một góc của băng sơn a. Bây giờ nhìn tới, vị này tân chủ nhân, sợ là có được thần vương cấp thực lực. "Oeng, oeng, oeng." Theo Diệp Phàm xuất thủ, toàn bộ không gian bắt đầu thành bao nhiêu số tốc độ, bắt đầu không ngừng mà khuếch trương, mà trước kia những cái kia bất quá là huyễn thuật cấu tạo đi ra không gian, cũng thời gian dần qua có chân thực bộ dáng. "Chư thiên tinh thần, xá." Theo đạo thanh âm này rơi xuống, hư giữa không trung một chỗ bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, liên tiếp lấy này cổ lão tinh không, một cỗ nồng đậm tinh thần chi lực bắt đầu trong phòng tràn ngập. Tuy nhiên cả phòng bắt đầu nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng trong phòng hết thảy bài trí lại là không có chút nào nhận nửa điểm ảnh hưởng. Mấy canh giờ về sau, gian phòng bên trong bộ dáng đại biến. "Hô, cuối cùng hoàn thành." Lập tức vận dụng kết sù không gian chi lực, làm động tới ngôi sao, dù là Diệp Phàm cái này đường phân thân tu vi không tầm thường, cũng hơi cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá, cho dù là tại Diệp Phàm trong mắt tiểu thủ đoạn, đã lệnh một bên Phúc Bá rung động đến tột đỉnh cấp độ. "Chủ nhân." Thật lâu Phúc Bá mới hồi phục tinh thần lại, chỉ hướng này lơ lửng ở trung ương địa nhà đá, này trong nhà đá bộ liền có toàn bộ mê thần điện hạch tâm, từ chín quả tử nguyên hỏa châu luyện chế mà thành luyện hỏa vòng tay. "Luyện hỏa vòng tay?" Diệp Phàm biết, cái này luyện hỏa vòng tay hẳn là mê thần điện khống chế hạch tâm. Tử nguyên hỏa châu bản thân liền là tam lưu hồng mông linh bảo, lão chủ nhân đem chín quả tử nguyên hỏa châu luyện chế thành một thể, hình thành cái này luyện hỏa vòng tay. Có luyện hỏa vòng tay, có thể đề cao chủ nhân ngài dùng hỏa năng lực, mà luyện hỏa vòng tay bản thân cũng coi là nhị lưu địa hồng mông linh bảo. Bất quá đối với luyện khí cao thủ mà nói, lại là có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo. Phúc Bá cười giải thích nói, "Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Phàm trong tay này thần bí huyễn kim sắc hỏa diễm, Phúc Bá không khỏi có chút hiếu kỳ. Đi theo Sa Hầu Viên thời gian dài như vậy, mắt thấy đối phương luyện chế không ít hồng mông linh bảo, nhưng Phúc Bá cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bá đạo, phảng phất muốn thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Những cái kia kim sắc quyển trục lại là cái gì? Những cái kia quyển trục đều là lao chủ nhân dùng để ghi chép công pháp, bí mật hoặc các loại tri thức quyển trục, dung lượng so ngọc giản có thể phải lớn hơn nhiều." Phúc Bá nói, "Cái này mấy ngàn quyển trục, giá trị không thể dùng sổ tự để diễn tả, trong đó đối dược thảo, các loại kỳ lạ yêu thú, thần giới các nơi hiểm địa phương, chờ một chút, tóm lại rất nhiều thứ đều có miêu tả." Diệp Phàm không khỏi gật gật đầu, nếu thật là như Phúc Bá nói, như vậy những quyển trục này, xác thực có được giá cực kỳ cao trị. Chỉ ít, muốn so với cái kia thiên thần khí trọng yếu hơn được nhiều. Này chung quanh nổi lơ lửng mấy ngàn phần quyển trục lơ lửng trong phòng, Phúc Bá liền ở một bên ngồi, trong tay nắm một phần kim sắc quyển trục, con mắt hơi khép hờ lấy, trong tay này phần quyển trục thì là không ngừng lóe kim quang. Mà khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên địa Diệp Phàm, con mắt đột nhiên mở ra, Phúc Bá tựa hồ có cảm giác, quay đầu nhìn lại. "Chủ nhân, cái này luyện hỏa vòng tay, bổn tọa đã luyện hóa xong." Diệp Phàm gật đầu nói. "Chủ nhân, ngài luyện hóa thành công?" Phúc Bá vô cùng ngạc nhiên nói. Diệp Phàm cười nhạt, phản hỏi nói, "Làm sao? Khó đường ngươi còn chưa tin?" Tâm ý nhất động, chỉ khách khí mặt huyễn cảnh bắt đầu biến hóa, vốn chỉ là vũ trụ cảnh sắc, mà giờ khắc này lại là biến. Tiểu kiêu, nước chảy, bãi cỏ. Chính là nguyên bản lơ lửng phòng cũng là bộ dáng đại biến, mà mấy ngàn phần quyển trục cũng tụ tập cùng một chỗ, 10 phần chỉnh tề chồng chất rơi vào phòng địa một góc. Giờ này khắc này, Diệp Phàm mới có thể nói là hoàn toàn trưởng khống mê thần điện hải tâm. Chương 639, thần giới. Thần giới là một mảnh rộng lớn vô cùng thế giới, thần giới sinh ra đến nay đã vượt qua gần một ước 2000 vạn ước năm tuế nguyệt, theo thần giới sinh ra cho tới bây giờ, từng có không ít cường thịnh nhất thời thế lực, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng nó phần lớn cũng sẽ sụp đổ. Hỏa, nhưng, đồng, vạn, vạn, vạn, E giờ an, vạn e na, hương thịnh, suy bại, phản phất thiên địa quy luật, thế nhưng là có 8 cỗ thế lực đánh vỡ cái quy luật này, theo thần giới sinh ra cho tới bây giờ gần 1 ước 2000 vạn ước năm bên trong, cái này 8 cỗ thế lực liền vĩnh hằng tồn tại. Cái này 8 cỗ thế lực chính là cổ lão truyền thừa, vĩnh viễn không bao giờ suy bại thế lực. Mà cái này 8 cỗ thế lực thủ lĩnh chính là được xưng là Thánh Hoàng. Bát Đại Thánh Hoàng chính là thần giới trí cao nhân vật. Luận thực lực, cái này Bát Đại Thánh Hoàng đều là thần vương cao thủ cấp bậc, gần với chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên tôn. Luận thế lực, Bát Đại Thánh Hoàng không người có thể so sánh. Luận võ khí, Bát Đại Thánh Hoàng có được từ thần giới sinh ra, liền xuất hiện 8 cái truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo. Cái này 8 cái truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo đều là nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thiên tôn mới có được thiên tôn linh bảo mới có thể lực gáp bọn họ một đầu. Thực lực, thế lực, vũ khí, tất cả đều chiếm hết ưu thế. Cái này Bát Đại Thánh Hoàng địa vị đã mạc cần nói nhiều. Bát Đại Thánh Hoàng riêng phần mình chiếm cứ lấy một phương địa bàn. Bát Đại Thánh Hoàng bên trong Đông Cực Thánh Hoàng địa bàn liền ở vào thần giới khu vực đông bộ. Phi Thăng Trì chính là hạ giới hướng thần giới Phi Thăng Chi nhân xuất hiện địa phương. Toàn bộ thần giới Phi Thăng Trì số lượng cố định, ước chừng gần 800 Phi Thăng Trì. Những này Phi Thăng Trì chính là thần giới sinh ra thời điểm liền xuất hiện, không thể phá hư, vĩnh hằng tồn tại. Liên ở tại thần giới khu vực đông bộ cái nào đó Phi Thăng Trì có 10 tên ăn mặc chiến giáp chiến sĩ. Cái này một tiểu đội vừa vận điều tàu thủy chuyến đến bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải đang phi thăng bên cạnh ao chờ đủ 1000 năm. 1000 năm sau liền sẽ từ mặt khác một tiểu đội đến thay ca. Mà giờ khắc này, cái này 10 tên chiến sĩ đang nhàm chán đàm luận. Mấy năm mới gặp được một cái phi thăng, chúng ta còn nhất định phải tại cái này khổ đợi, loại ngày này thật đúng là với nhàm chán. Này, đội trưởng, nghe nói ngươi muốn để trước đi, muốn thành trung đội trưởng. Dáng dấp gầy yếu thanh niên đối bên cạnh trung niên nhân nói nói. Ta cũng nghe nói, lần trước chúng ta một cái đại đội, bên ngoài liệp sát một cái lợi hại yêu thú thời điểm, lại gặp được khủng bố nghi triều, cả cái đại đội 1000 người toàn quân bị diệt ta, cái kia thảm a. Một cái khác trung niên hán tử cảm thán nói, lần này thành chủ muốn bổ đủ biên chế, triệu tập tân nhân tiến vào quân đội, đội trưởng liền bị nâng lên này khi trung đội trưởng. Đừng đề cập nghĩ triều, ai? Trừ phi đạt tới thiên thần cảnh giới, nếu không đối mặt tùn đùn kéo đến nghĩ triều. Hừ hừ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đội trưởng kia lắc đầu nói nói. Đội trưởng, ngươi làm tới trung đội trưởng, lương bổng liền đề cao đi, 1000 năm lương bổng muốn gấp bội đi. Chi tiểu đội này bên trong lớn nhất diện mạo mỹ một nữ tử hỏi ý kiến hỏi. Thần giới quân đội triều binh, căn bản không hỏi giới tính, chỉ nhìn thực lực, chi này thập nhân tiểu đội liền có 4 người là nữ tử. Gấp bội, ha ha, đúng. Nói đến đây, người tiểu đội trưởng này cũng lộ ra nụ cười. Có thể ngay lúc này, chi tiểu đội này bên cạnh cách đó không xa phi thăng chỉ vũ khí vậy mà quay cuồng lên, này sương mù màu trắng không ngừng bốc hơi lấy, chi này thập nhân tiểu đội lập tức đình chỉ nói chuyện tiếm. Có phi thăng giả, mái tóc dài màu nâu nữ chiến sĩ có chút hưng phấn. Sương mù màu trắng lăn lộn biên độ càng lúc càng lớn, liền phảng phất có một con dao long đang phi thăng trong ao lăn lộn một dạng, phương viên gần 100 mét phạm vi phi thăng chỉ sương mù quần quần phạm vi, vậy mà lan đến gần toàn bộ phi thăng chỉ. Loại này, to lớn kỳ quái, nếu như không phải phi thăng giả thực lực cường hãn, như vậy cũng là có không chỉ một phi thăng giả. Cái kia có kinh nghiệm thần giới tiểu đội trưởng nhãn tình sáng lên. Nhất thời, cái này 10 tên lính đều trở nên hưng phấn, đối bọn hắn đến nói, mặc kệ là phi thăng giả thiên phú dị bẩm, vẫn là phi thăng giả số lượng đông đảo, đều là một kiện tương đối hiếm thấy sự tình, cái này chí ít cũng coi là bọn họ cả một đời đáng giá vinh diệu sự tích. Theo Bạch Vũ lăn lộn, chỉ gặp một bóng người rất là đột ngột xuất hiện tại vân vụ phía trên. Xuy, một cỗ có thể thấy rõ ràng năng lượng màu vàng sẫm từ phi thăng chỉ chi bên trong lao ra đến, hội tụ đến đạo thân ảnh kia bên trong, bởi vì vân vụ cách trở, người liên can chỉ có thể nhìn thấy mông lung bóng người màu xanh, cũng không chân thiết. Chỉ là, một cỗ mạnh mẽ khí tức lại là từ trên người vừa tới bộc phát ra. Loại khí tức này, tựa hồ cảm nhận được trước mắt truyền đến này làm người sợ hãi cảm giác, cái kia thần giới tiểu đội trưởng không khỏi giật mình, vô ý thức nỉ nó nói, không có khả năng. Tại sao có thể có dạng này phi thăng giả? Không, tuyệt đối không thể có thể. Đội trưởng, người này có vấn đề gì không? Nhất là diện mạo mỹ nữ tử kia hiếu kỳ nói, cũng lệnh tiểu đội trưởng từ không khỏi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lắc đầu nói, có lẽ là ta cảm giác sai đi, bất quá cái này phi thăng giả thực lực, thật đúng là cường a. Phải biết, bọn họ vị trí nơi này chính là nhận trận pháp bảo hộ, mà phi thăng trong ao đạo thân ảnh kia, vẹn vẹn cách trận pháp truyền đến khí tức, cũng là mọi người sợ mất mật. Có thể thấy được, tu vi của người này tuyệt không phải bình thường thần nhân có thể so sánh. Tê, tê. Một đường đường tiếng vang kỳ dị từ phi thăng chỉ bên trong truyền ra, mà những này phụ trách thủ vệ chiến sĩ lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ phối hợp đàm luận. Thần chi lực quan thể, mỗi cái phi thăng thần giới người đều phải được qua cửa ải này a, nhớ năm đó ta cũng hưởng qua mùi vị đó, thực sự là. Người tiểu đội trưởng kia cảm thán chép miệng lên miệng, lập tức thoáng nhìn cái kia lớn nhất diện mạo mỹ nữ tử, Liễu Phi, ngươi là ở tại thần giới lớn lên đi, các ngươi là vượt qua thần kiếp liền trực tiếp thần lực quán thể đi. Cái này gọi Liễu Phi nữ tử gật đầu nói nói, vừa mới vượt qua thần kiếp, trong kiếp vân liền bắn ra thần chi lực trực tiếp quán thể. Loại sự tình này, ta thật không muốn lại nếm thử. Thần chi lực quán thể.